Che mặt nữ tử ánh mắt có chút trốn tránh, có vẻ có chút ngượng ngùng. Tùy tiện ngươi, bất quá ta còn là phải nhắc nhở một câu, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Đường Chấn một thả người tiến vào trong sơn động bộ, chỉ để lại che mặt nữ tử ở cửa động không ngừng nhìn xung quanh. Chờ đến Đường Chấn tiến vào huyệt động sau, mới hiện nơi này cũng không phải rất sâu, nhưng là tụ tập hồn tinh sinh vật số lượng, thế nhưng chừng hơn 1000 chỉ. Đường Chấn đại hỉ, lập tức bắt đầu tiến hành bắt giữ, mỗi lần ra tay đều có thể bắt được 2 chỉ trở lên hồn tinh sinh vật. Chỉ là cứ như vậy, những cái đó hồn tinh sinh vật lập tức liền đã chịu kinh hách, bắt đầu liều mạng hướng tới huyệt động bên ngoài chạy tới. Ngoa tào. Đường Chấn mắt thấy gần 100 chỉ hồn tinh sinh vật từ hắn không có chú ý tới một khối cự thạch sau vụt ra, điên cuồng chạy về phía cửa động, không cấm há mồm mắng một câu. Ngươi mau giúp ta đem cửa động lấp kín, càng kín mít càng tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Rơi vào đường cùng, Đường Chấn đành phải quay đầu lại đối với che mặt nữ tử giống lên một tiếng, làm nàng hỗ trợ ngăn trở chạy thoát hồn tinh sinh vật. Này che mặt nữ tử phản ứng nhưng thật ra kỳ mau, Đường Chấn nói âm vừa ra, nàng liền đột nhiên chặn cửa động. Rồi tay hướng tới sau lưng vừa kéo, một bộ giống như hình vuông ô che mưa giống nhau mềm dẻo khung xương liền mở rộng mở ra. Kia ô che mưa giống nhau khung xương mặt trên, che một tầng giống như tợ lật tiệp lá mỏng đồ vật, căng ra sau, thế nhưng đem cửa động đổ cái kín mít. Đường Chấn thấy như vậy một màn sau, lập tức vươn ngón tay cái, tán thưởng một tiếng. Rất chuyên nghiệp a, không tồi. Lời còn chưa dứt, Đường Chấn lại là đôi tay liền lóe, lại có mười mấy chỉ hồn tinh sinh vật bị bắt lấy. Cửa động chỗ che mặt nữ tử cũng không có nhàn rỗi, những cái đó hồn tinh sinh vật không ngừng đánh vào nàng khởi động cái chắn mặt trên, đồng thời cũng đem chính mình bại lộ ra tới. Mỗi đến lúc này, che mặt nữ tử liền sẽ ném ra vong lung, đem này khấu nhập trong đó. Bất quá ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, nó đã bắt được hơn 20 chỉ hồn tinh sinh vật. Che mặt nữ tử trong lòng kinh hoàng, như thế thật lớn thu hoạch ở dĩ vãng xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Cho dù mấy ngày nay Hồng Thủy tiến đến, bọn họ tìm tòi đội vẫn luôn ở thiên đáy hố bộ bắt giữ, lại cũng gần bắt được 7 chỉ hồn tinh sinh vật mà thôi, còn vì thế tổn thất 3 gã thăm dò đội viên. Nhưng là hiện tại chính mình chỉ cần hỗ trợ đồ môn, liền có thể đạt được rất nhiều hồn tinh sinh vật, như vậy đối lập quả thực có thể làm người hỏng mất. Đồng dạng là tu sĩ, vì cái gì chênh lệch liền lớn như vậy? Chưa xong con tiếp. Chương 279 một cái đều đừng nghĩ chạy. Lại qua vài phút sau, Đường Chấn rốt cuộc đem động hồn tinh sinh vật toàn bộ bắt giữ xong. San văn võng. Đường Chấn tính ra một chút, tại đây chỗ huyệt động trùng, tổng cộng bắt giữ tới rồi 1100 nhiều chỉ hồn tinh sinh vật, xem như được mùa. Như thế phong phú thu hoạch, làm Đường Chấn quyết định đại làm một hồi. Vỗ vỗ trên tay cho bụi, Đường Chấn đi đến cửa động trước, đánh giá liếc mắt một cái có chút thấp thỏm che mặt nữ tử. Cái này, cho ngươi. Che mặt nữ tử trong mắt toát ra không tha, lại vẫn như cũ thống khoái đem bắt giữ đến hồn tinh sinh vật đưa tới Đường Chấn trước mặt. Nàng nhìn ra Đường Chấn tu vi rất cao, nghiền áp chính mình dễ như trở bàn tay, huống hồ này đó hồn tinh sinh vật cũng không phải nàng chính mình, che mặt nữ tử không có tư cách chiếm cho riêng mình. Đường Chấn nhìn lướt qua những cái đó hồn tinh sinh vật, vẫy vẫy tay, đây là cho ngươi thủ lao, đều thu hồi tới đem. Che mặt nữ tử nghe vậy sửng sốt, theo sau vội vàng nói lời cảm tạ, động tác nhanh nhẹn kia hồn tinh toàn bộ hái ra tới, phóng tới bên người vật chứa. Ngươi phía sau kia kiện đồ vật, là vì bắt giữ hồn tinh sinh vật đặc chế sao? Đường Chấn chỉ che mặt nữ tử phía sau đại dù, nhẹ giọng hỏi. Không sai. Chúng ta ngày thường ở thiên đáy hố bộ tìm tòi hồn tinh sinh vật khi, đều sẽ đem nó mở ra, dùng để chặn lại xua đuổi hồn tinh sinh vật. Che mặt nữ tử xử lý xong cuối cùng một con hồn tinh sinh vật sau, đối với Đường Chấn giải thích nói. Đường Chấn gật gật đầu, một bước bước ra huy động, tiện đà nhảy tới một gốc cây cổ đằng mạn thượng. Hắn bắt đầu tiếp tục siêu tầm cùng loại địa phương, như vậy bắt giữ hiệu suất liền sẽ thành lần tăng lên. Thực mau hắn liền tỏa định một chỗ vị trí, sau đó đối với kia che mặt nữ tử vẫy vẫy tay. Bên kia còn có một chỗ huy động, muốn hay không cùng ta cùng nhau qua đi, chúng ta quy củ như cũ. Che mặt nữ tử vội vàng dùng sức gật gật đầu, đối với chính mình phụ thân hô một tiếng sau, liền tạo nên cổ đằng, hướng tới Đường Chấn đuổi theo qua đi. Đường Chấn độ cực nhanh, không quá vài phút thời gian, liền đi tới mục tiêu nơi vị trí. Chỉ là hắn vừa mới tới gần, liền cảm giác một trận gió mạnh đánh úp lại, duỗi tay ở trước mắt một vớt, hiện là một quả thâm hắc sắc cục đá phi tiêu. Đây là một loại cùng loại hắc rượu thạch nham thạch, vào tay cảm giác thập phần trầm trọng, bên cạnh nhận khẩu cũng cực kỳ sắc bén. Nếu là bị loại này ám khí đánh trúng nhất hầu cùng mặt bộ, tuyệt đối sẽ đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Đường Chấn mày nhăn lại, cũng dám không phân xanh đỏ đèn trắng đánh lén chính mình, thật là tìm chết. Liên ở Đường Chấn tiếp được kia đầu lười am khí đồng thời, đối diện cách đó không xa dây đằng thượng, một đám làn da ngăm đen dị tộc cười lạnh liên tục, đối với Đường Chấn mắng to nói, nhân tộc đáng chết, ngươi chẳng lẽ là chẳng sống, cũng dám tới gần hỏa tội tộc địa bàn. Mau cút khai, nếu không ta liền giết ngươi. Trực tiếp giết hắn chính là ti tiện ra hỏa. Một đám hỏa tội tộc tu sĩ cười mắng không ngừng, hoàn toàn không có đem Đường Chấn đặt ở trong mắt. Kỳ thật Đường Chấn đã sớm chú ý tới điểm này, ở thiên hố hạ bắt giữ khu vực phân bố chung, nhân tộc chiếm hữu diện tích nhỏ nhất, cũng nguy hiểm nhất. Mà này đó dị tộc chiếm hữu địa phương, thậm chí đều không cần dựa vào cổ đằng ổn định thân thể, chỉ cần đứng ở sông ra trên vách đá liền có thể. Nhân tộc cùng dị tộc chi gian ai mạnh ai yếu, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới. Che mặt nữ tử lúc này cũng đuổi theo, nhìn thấy Đường Chấn cùng này đó hỏa thoại tộc nhân nổi lên xung đột sau, liền ý đồ kéo Đường Chấn rời đi, để tránh hắn có hại. Làm che mặt nữ tử không nghĩ tới chính là, Đường Chấn thế nhưng lại lần nữa dựa trước một bước, chỉ vào những cái đó hỏa thoại tộc tu sĩ nói, hiện tại khu vực này về ta, hạn các ngươi một phút nội cho ta rời đi. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đường Chấn sử dụng chính là hỏa tọa tộc ngôn ngữ, hơn nữa cố tình để cao thanh âm, cho nên mỗi cái hỏa tọa tộc tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Hai mặt nhìn nhau một chút, những cái đó hỏa tọa tộc tu sĩ đột nhiên cười vang, chỉ vào Đường Chấn cười mắng không ngừng. Đáng chết, ta nghe được cái gì, chê cười sao? Này nhân tộc điên rồi, cũng dám tới trêu chọc hỏa tọa tộc. Các ngươi không cảm thấy này rất có ý tứ sao? Ta nhớ rõ thượng một lần cũng có người tộc làm như vậy, sau đó thế nào? Đương nhiên là bị chúng ta dùng dây thừng trói lại, ném đến hỏa độc con tổ ong bên trong, ha ha ha ha. Ai u, người kia tộc trước khi chết thảm trạng, hiện tại ta còn ký ức hay còn mới mẻ, nếu không chúng ta hôm nay lại chơi một hồi. Hảo, liền như vậy quyết định. Một đám hỏa tọa tộc tu sĩ đang cười mắng chi gian, liền quyết định nên sử dụng loại nào phương pháp, đem trước mắt tên này nhân tộc tàn nhẫn giết chết. Chính là khi bọn hắn quay đầu lại nhìn về phía Đường Chấn khi, lại hiện hắn còn ở nhẹ giọng nhắc mãi cái gì. 3, 2, 1, đã đến giờ. Đường Chấn ngẩng đầu nhìn về phía những cái đó hỏa tọa tộc tu sĩ, lộ ra tàn nhẫn tươi cười, một khi đã như vậy, các ngươi có thể đi chết rồi. Rồi tay hướng phía trước vung lên, một phen súng máy xuất hiện ở Đường Chấn trong tay, chỉ phía xa này đó hỏa tọa tộc tu sĩ, khấu động cò súng. Bạch bạch bạch. Liên tiếp xạ kích tiếng vang lên, đối diện vài tên hỏa tọa tộc tu sĩ không đợi phục hồi tinh thần lại, đã bị viên đạn đánh thành huyết hồ lô, tiêu thảm từ dây đằng thượng ngã xuống. Thi thể mới vừa vào thủy, đã bị không ngừng du kéo thủy quái cắn thành hai đoạn, máu tươi nhiễm hồng mặt nước. Đáng chết, là liền súng kiếp. Cháy mau, chúng ta áo giáp ra ngăn không được loại này liền súng kiếp công kích. Nhân tộc, ngươi chờ, ta nhất định phải giết sạch các ngươi. Theo 6 gã hỏa tọa tộc tu sĩ bị Đường Chấn đánh rất đến thiên đáy hố bộ, còn thừa hỏa tọa tộc tu sĩ vong hồn đại mạo, bắt đầu liều mạng thoát đi khu vực này. Ta nói rồi muốn các ngươi mệnh, lại có ai có thể chạy thoát? Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng rung động, liền nhảy lên thiên hố bên cạnh sông ra trên nham thạch. Giơ lên trong tay súng máy, Đường Chấn căn bản không cần nghiêm túc nhắm chuẩn, liền đem dọc theo cổ đằng không ngừng leo lên hỏa tọa tộc tu sĩ từng cái bắn tỉa. Không đến một phút thời gian, sở hữu hỏa tọa tộc tu sĩ toàn bộ bị Đường Chấn bắn chết. Nhìn không ngừng có kêu thảm thiết hỏa tọa tộc tu sĩ từ trên cao rớt vào trong nước, bị thủy quái tranh nhau cắn nuốt sau, những cái đó khoảng cách không xa mặt khác dị tộc tu sĩ đều âm thầm kinh hãi, lặng yên không một tiếng động rời xa khu vực này. Như vậy điên cuồng nhân tộc tu sĩ, đã rất nhiều năm không có gặp qua, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ hỏa tọa tộc trả thù sao? Vẫn là trước cách hắn xa một chút nhi, miễn cho bị cái loại này khủng bố liền súng kiếp cấp thương đến, nếu không khóc đều tìm không thấy địa phương. Nhìn đến Đường Chấn dùng súng máy đem hỏa tọa tộc tu sĩ toàn bộ giết chết sau, che mặt nữ tử trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng vui sướng, lại cũng mang theo nồng đậm lo lắng. Ngươi phải cẩn thận một ít, hỏa tọa tộc ở thiên hố ngoại cách đó không xa có một cái doanh địa, nghe nói bọn họ đều đến từ cùng cái lâu thành, chờ này đó hỏa tọa tộc nhân biết tin tức sau, nhất định sẽ trả thù ngươi. Che mặt nữ tử tay vịn cổ đằng, đối với Đường Chấn nhắc nhở nói. Đường Chấn nghe vậy khinh thường cười, đối với che mặt nữ tử nói, ngươi yên tâm đi, liền tính là bọn họ không tìm ta, ta cũng sẽ tìm được bọn họ trên đầu. Coi chúng ta tộc như con kiến, ở trước mặt ta thương lượng như thế nào hành hạ đến chết ta, bọn họ đây là tự tìm tự lộ. Đường Chấn nói xong câu đó sau, nhìn lướt qua chúng quanh những cái đó không ngừng nhìn trộm dị tộc tu sĩ, trong mắt sát ý càng nồng đậm. Đây là một lần thực tốt cơ hội, làm cho bọn họ biết ta Thánh Long Thành lợi hại, chờ về sau có thương đội đi trước Thánh Long Thành khi, bọn họ khiếp sợ Thánh Long Thành vũ lực, cũng không dám dễ dàng động ai tâm tư. Kế tiếp liền quét ngang hôm nay đáy hố bộ, nhưng phàm là có dám ngăn trở giả, giống nhau bắn chết. Đường Chấn lấy định rồi cái này chú ý sau, liền mệnh lệnh che mặt nữ tử tiếp tục lấp kín cửa động, hắn tác tiến vào huyệt động trung tiếp tục bắt giữ hồn tinh sinh vật. Chờ đến bắt giữ xong sau, Đường Chấn ở vô số tu sĩ nhìn chăm chú hạ, tiếp tục hướng tới tiếp theo vị trí sát đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 280 quét ngang thiên đáy hố bộ. Thiên đáy hố bộ, giờ phút này đã trở nên có chút sao động lên. Nhìn đến Đường Chấn hướng tới chính mình nơi phương hướng vào tới, vài tên dị tộc tu sĩ lập tức rút ra vũ khí, chỉ phía xa Đường Chấn. Không cần lại đây, nơi này là chúng ta hoàng giáp tộc khu vực, ngươi nếu là không nghĩ dẫn chiến tranh, liền lập tức rời đi. Một người trường bốn điều cánh tay, trên mặt bao trùm hai khối thổ hoàng sắc cốt giáp dị tộc tu sĩ quát. Chỉ là nghe hắn thanh âm, tổng cảm giác có chút ngoài mạnh trong yếu hương vị. Đường Chấn thân hình hơi chút tạm dừng một chút, dùng hoàng giáp tộc ngôn ngữ nói, ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, ngươi nếu là muốn động thủ, ta không ngại phục bồi. Nói xong Đường Chấn giơ lên súng máy, nhắm ngay này đó hoàng giáp tộc tu sĩ, làm cho bọn họ lập tức hoảng loạn lên. Thu hồi vũ khí, làm hắn qua đi. Một người tứ cấp hoàng giáp tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm, đối với chính mình đội viên quát. Đầy mặt tức giận hoàng giáp tộc tu sĩ nghe vậy, không cam lòng thu hồi vũ khí, đồng thời nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn. Đường Chấn thấy thế cũng thu hồi súng máy, đối với tên kia hoàng giáp tộc đội trưởng cất cao giọng nói, ta là Thánh Long Thành thành chủ Đường Chấn, đa tạ vài vị hoàng giáp tộc bằng hữu mượn lộ. Báo ra bản thân danh hào sau, Đường Chấn lập tức thân như tia chớp, tấn lướt qua hoàng giáp tộc khu vực. Thánh Long Thành thành chủ, như thế nào nghe tới có chút quen hay. Tên kia hoàng giáp tộc tu sĩ nhíu mày, nhìn Đường Chấn bóng dáng lâm vào trầm tư. Đi theo Đường Chấn phía sau che mặt nữ tử nghe thế câu nói sau, nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, tấn đuổi theo. Lướt qua hoàng giáp tộc khu vực sau, đó là một tảng lớn sông ra nham thạch vách đá, hình thành một cái treo không sản đạo. Một đám thân xuyên nhẹ giáp cường tráng dị tộc, ỷ vào vũ lực ưu thế chiếm cứ nơi này. Nhìn đến Đường Chấn tới gần sau, một người dị tộc lập tức ngăn cản Đường Chấn đường đi, chỉ vào hắn quát, ti tiện nhân tộc, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, lập tức cút ngay cho ta, nếu không lập tức giết ngươi. Này dị tộc tu sĩ nói chuyện công phu, hắn phía sau đồng bạn đều đã giơ lên vũ khí, nhắm ngay Đường Chấn. Hoàng giáp tộc ở Thoái Nhượng, ở này đó dị tộc tu sĩ trong mắt xem ra, chính là mềm yếu cùng sỉ nhục, bọn họ huyết man tộc nhưng không có như vậy túng bao. Hôm nay vô luận như thế nào, đều không thể làm tên này nhân tộc tu sĩ vượt qua huyết man tộc khống chế khu vực. Nhìn vẻ mặt sát khí huyết man tộc tu sĩ, Đường Chấn sắc mặt lạnh lùng, trong phút chốc vượt qua ngắn ngủn không gian, một quyền đập ở chặn đường huyết man tộc tu sĩ trên mặt. Phanh! Tên kia huyết man tộc tu sĩ không đợi phục hồi tinh thần lại, đã bị Đường Chấn một quyền đánh nát đầu. Nhìn lập tức từ vách đá sạn đạo thượng tài nhập thiên đáy hố bộ vô đầu thi thể, sở hữu huyết man tộc tu sĩ giận tím mặt, đồng thời phát đi lên. Đáng chết, giết hắn, đem hắn băm thành thịt nát, sau đó làm này đó nhân tộc ăn xong đi. Không đợi tức giận tận trời huyết man tộc tu sĩ tới gần Đường Chấn, liền thấy một đạo cường quang đánh nút lại, đưa bọn họ hai mắt hoảng đến nháy mắt ngủ. Đê tiện, đáng chết, đây là thần thuật. Tiểu Tâm. A. Một người huyết man tộc tu sĩ lời còn chưa dứt, liền bị Đường Chấn múa may hợp kim đại kiếm, trực tiếp chạm bay đầu, cường tráng vô đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Ngay sau đó liền thấy Đường Chấn giống như một đạo ảo ảnh, ở này đó huyết man tộc tu sĩ giữa không ngừng xuyên qua. Một phen hợp kim đại kiếm bị hắn múa may giống như cấp xoay tròn trong chóng, phàm là bị kiếm quang chạm đến giả, lập tức sẽ tứ chi bay tứ tung. Đương tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc đình chỉ sau, thiên đáy hố bộ vách đá sạn đạo thượng đã không có một cái đứng thẳng huyết man tộc tu sĩ, chỉ còn lại có khắp nơi tàn chi đoạn tí. Máu tươi theo vách đá không ngừng chảy xuôi, hình thành một cái huyết tuyến, không ngừng rơi vào đáy vực mặt nước. Rất nhiều thủy quái bị tu sĩ máu tươi hấp dẫn, ở dưới không ngừng quay cuồng, thường thường lộ ra giữ tận lưng. Đường Chấn một chân đạp lên huyết man tộc tên kia đội trưởng trên đầu, hừ lạnh nói, hiện tại ngươi còn muốn giết ta, còn muốn cho ta lăn sao? Tên kia thân cao chừng 2m5 huyết man tộc tu sĩ liều mạng dãy rủa, thân thể lại không cách nào di động mảy may, chỉ có thể trừng mắt Đường Chấn, giận dữ hét, ngươi cái này kẻ điên, ta huyết man tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ bị đuổi giết đến chết đi. Đuổi giết ta, vậy đến đây đi, tới nhiều ít ta sát nhiều ít. Đường Chấn trong mắt sát khí nghiêm nghị, túi đầu nhìn về phía kia huyết man tộc tu sĩ, ngươi vừa rồi có phải hay không cho rằng ta sẽ chịu thua, không dám từ các ngươi nơi này qua đi? Tên kia huyết man tộc tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lại không có nói chuyện. Không nói lời nào, vậy đi tìm chết đi. Đường Chấn sắc mặt phát lạnh, một chân đem kia huyết man tộc tu sĩ đá hạ vách đá. A. Tên kia huyết man tộc tu sĩ kêu thảm ngã vào trong nước, không có một tia dãy rủa cơ hội, liền bị thủy quái trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Thấy như vậy một màn sau, những cái đó ý đồ chờ Đường Chấn mượn lộ khi tiến hành ngăn trở dị tộc tu sĩ, sôi nổi từ bỏ trong lòng ý niệm. Tuy rằng khó chịu với bị một người nhân tộc tu sĩ ức hiếp, nhưng là hỏa tọa tộc cùng huyết man tộc tao ngộ bại ở trước mắt, nếu là không muốn chết nói, vậy đừng đi trêu chọc cái này kẻ điên. Đường Chấn dứt khoát lưu loát đánh chết hai đội dị tộc tu sĩ, làm cho bọn họ tất cả đều sợ hãi không thôi. Kế tiếp đi ngang qua hai nơi dị tộc khống chế khu vực, không đợi Đường Chấn tới gần, bọn họ liền ngoan ngoãn tránh ra con đường, sợ Đường Chấn lại bạo khởi giết người. Đương Đường Chấn lại lần nữa đi đến một đám bề ngoài tuấn mỹ dị tộc tu sĩ trước mặt sau, trực tiếp dừng bước chân. Này đàn tu sĩ bề ngoài cùng Thánh Long Thành cái kia biến thành nữ nhân trang sáng cực kỳ tương tự, nghĩ đến là cùng chủng tộc. Nhìn đến Đường Chấn đột nhiên dừng bước sau, những cái đó dị tộc tu sĩ lập tức khẩn trương lên, sôi nổi rút ra vũ khí. Vừa rồi Đường Chấn cùng huyết man tộc quá trình chiến đấu, bọn họ đều đã xem ở trong mắt, xác nhận Đường Chấn tu vi tuyệt đối ở ngũ cấp trở lên, đồng thời còn nắm giữ có được thần thuật sư kỹ năng ma binh trang bị. Đối với như vậy một vị cường giả, chẳng sợ chỉ là một người nhân tộc, đều không có trêu chọc tất yếu. Nguyên bản tính toán tùy ý Đường Chấn trải qua, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn trở, chính là ai ngờ tưởng Đường Chấn thế nhưng đình chỉ đi tới. Đáng chết, chẳng lẽ hắn muốn đối chúng ta xuống tay sao? Này đó dị tộc tu sĩ trong lòng thấp thỏm, nắm vũ khí đôi tay cũng ở hơi hơi run. Đường Chấn lúc này giống như là một đầu xâm nhập dương vòng mãnh hổ, làm chung quanh sở hữu dị tộc tu sĩ đều trong lòng run sợ. Các ngươi là bán tinh linh? Đường Chấn nhìn về phía tu vi tối cao tên kia dị tộc tu sĩ, lạnh giọng hỏi. Tên này thân xuyên màu xanh lục nhẹ giáp dị tộc tu sĩ gật gật đầu, đối với Đường Chấn nói, chúng ta xác thật là bán tinh linh, vị này nhân tộc tiên sinh, không biết ngươi đột nhiên ngừng ở nơi này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Đường Chấn nghe vậy cười nói, ngươi không cần quá mức khẩn trương, ta chỉ là muốn đi vào ngươi phía sau hoạt động một chuyến, thực mau liền sẽ ra tới. Bán tinh linh thăm dò đội trưởng nghe vậy, liền tránh ra thân thể, phất tay nói, một khi đã như vậy, ngài thỉnh tùy ý. Đường Chấn định rồi gật đầu, đối với phía sau che mặt nữ tử phất phất tay, liền thẳng đến kia bị cổ đằng che lấp hoạt động mà đi. Này đó bán tinh linh tu sĩ nhìn đến Đường Chấn hành động sau, đều có chút không thể hiểu được. Chẳng lẽ hắn tính toán tiến vào hoạt động bên trong, bắt giữ hồn tinh sinh vật? Ở thiên hồ cái đáy, loại này hoạt động số lượng hàng ngàn hàng vạn, ngày thường cũng thường xuyên có người đi vào tra xét, nhìn xem hay không có hồn tinh sinh vật tồn tại, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Dân ra, đã không có người lại phí cái kia sức lực đi hoạt động trùng tìm kiếm hồn tinh sinh vật. Chính là xem này nhân tộc tu sĩ vẻ mặt tự tin biểu tình, chẳng lẽ này đó hoạt động còn có cái gì bí ẩn không thành? Nghĩ đến đây sau, này đó bán tinh linh cũng có chút nóng lòng muốn thử lên. Đáng tiếc bọn họ không biết, không có cùng loại linh thể siêu tầm nghi giống nhau cường hãn thủ đoạn, căn bản vô pháp xác nhận ở muôn vàn hoạt động trùng, nơi nào sẽ có hồn tinh sinh vật tồn tại. Hơn nữa loại này hồn tinh sinh vật giàu hoạt dị thường, cảm giác lực cực kỳ nhạy bén, đối với có thể thăm dò đến chúng nó vị trí thủ đoạn, đều có thể ở trước tiên cảm ứng được, sau đó tấn phát đi. Cũng chính là linh thể siêu tầm nghi loại này thần kỳ ứng dụng, mới có thể ở tra xét đến hồn tinh sinh vật vị trí sau, làm chúng nó không hề sợ giác. Ở bán tinh linh tu sĩ nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn chậm rãi đi đến một loạt huyệt động trước, đứng vững vàng bước chân. Rồi tay hướng tới trong đó một cái cửa động đột nhiên một vớt, hai chỉ bị bóp chết hồn tinh sinh vật liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thấy như vậy một màn sau, những cái đó bán tinh linh tu sĩ đôi mắt đồng thời sáng ngời. Chưa xong con tiếp. Chương 281 cầu mua hồn tinh, ánh trăng nước suối. Đường Chấn không để ý đến phía sau những cái đó bán tinh linh các tu sĩ khiếp sợ biểu tình, mau múa may đôi tay, đem một con lại một con hồn tinh sinh vật bắt lấy bóp chết, sau đó thu vào chữ vật không gian. Nhìn Đường Chấn nước chảy mây trôi động tác, bán tinh linh đội trưởng hâm mộ cùng đồng thời cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Từ Đường Chấn bày ra thủ đoạn, hắn đã đối Đường Chấn có bước đầu phân tích hiểu biết. Tu vi rất cao, ít nhất cũng là ngũ cấp, thậm chí có khả năng là khủng bố linh chủ cấp cao thủ, nếu không căn bản không dám ở thiên đáy hố bộ như thế không kiêng nể gì. Có được ít nhất hai loại sang quý thần thuật loại ma binh trang bị, trong đó một loại ma binh trang bị vẫn là chân quý dị thường không gian loại ma binh trang bị. Bình thường ma binh trang bị liền giá trị ngẩng cao, thần thuật loại ma binh trang bị càng là giá cả cực cao, dù ra giá cũng không có người bán. Đến nỗi không gian loại ma binh trang bị, kia quả thực là trong truyền thuyết thần khí, trừ bỏ nghe nói mấy cái cường đại dị tộc lâu thành có được ngoại, bán tinh linh đội trưởng còn chưa bao giờ nghe nói người nào cùng thế lực có thể có được. Loại này không gian loại ma binh trang bị là có thể dễ dàng nhấc lên ngập trời giết chóc đồ vật, không có cường hạn thực lực như thế nào bảo vệ tốt nó. Xem Đường Chấn thu hồn tinh sinh vật thủ đoạn, tám phần là có được không gian loại ma binh trang bị. Có thể có được loại này trong truyền thuyết thần khí, còn dám công khai triển lãm ra tới, hoặc là thực lực khủng bố, hoặc là thế lực phía sau kinh người. Cũng không biết này nhân tộc tu sĩ, rốt cuộc là thực lực kinh người, vẫn là hai người kiêm có đâu. Bán tinh linh đội trưởng ánh mắt lập lòe, trong đầu không ngừng cân nhắc. Có một chút có thể khẳng định, đó chính là tuyệt đối không thể đắc tội tên này nhân tộc tu sĩ, nếu không chính mình cùng thủ hạ đội viên, đều đừng nghĩ tồn tại đi ra thiên hố. Nhìn Đường Chấn hiệu suất cao bắt giữ hồn tinh sinh vật, lại nghĩ đến chính mình chuyến này nhiệm vụ, bán tinh linh đội trưởng trong lòng một mảnh lửa nóng. Có không hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tổ tông khát cầu vinh quang tước vị, liền phải xem lúc này đây hành động. Nghĩ đến đây sau, bán tinh linh đội trưởng lập tức mệnh lệnh đội viên đưa lưng về phía Đường Chấn, bày ra một bộ đối ngoại cảnh giới tư thái, tựa hồ là ở bảo đảm Đường Chấn bắt giữ hồn tinh sinh vật khi không bị quấy rầy. Đường Chấn nhìn thấy một màn này sau, nhìn bán tinh linh đội trưởng hơi hơi mỉm cười, lại cũng chưa nói cái gì. Không có lợi thì không dậy sớm, này bán tinh linh đội trưởng làm ra như thế lấy lòng hành vi, rõ ràng là đối chính mình có sở cầu. Thả xem hắn nghĩ muốn cái gì, nếu là tính toán ở chính mình trên người chiếm tiện nghi, kia hắn tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Đem cửa động hồn tinh sinh vật bắt giữ xong sau, Đường Chấn mệnh lệnh che mặt nữ tử ngăn trở cửa động, hắn tiếp tục tiến vào động bộ bắt giữ. Cách thật xa một khoảng cách, bán tinh linh đội trưởng đều có thể nghe được huyệt động trung không ngừng truyền ra hồn tinh sinh vật tiếng kêu thảm thiết, này cũng chứng minh Đường Chấn ở huyệt động bên trong thu hoạch pha phong. Càng là như thế, kia bán tinh linh đội trưởng tim đập liền càng nhanh xúc, sắc mặt đều trở nên hơi hơi phím hồng. Tinh linh cùng bán tinh linh chỉ có ở cực độ hưng phấn khi mới có thể xuất hiện loại vẻ mặt này. Nhìn đến đội trưởng biểu tình sau, những cái đó bán tinh linh tu sĩ đều âm thầm kinh ngạc, trong lòng suy đoán đội trưởng rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì không thể hiểu được liền hưng phấn thành như vậy. Qua đại khái 10 phút sau, Đường Chấn từ huyệt động đi ra, trên mặt mang theo vừa lòng biểu tình. Bán tinh linh đội trưởng lập tức đi đến Đường Chấn trước mặt, mọi người nhìn chăm chú hạ, thật sâu không lưng hành lễ. Đường Chấn nhìn bán tinh linh đội trưởng, nhẹ giọng nói, hiện tại có thể nói, ngươi có chuyện gì? Bán tinh linh đội trưởng nghe vậy, lập tức nói, tôn kính tu sĩ tiên sinh, ta muốn mua sắm ngài trong tay hồn tinh, giá cả thỉnh ngài cứ việc mở miệng. Đường Chấn trong lòng âm thầm cười, nguyên lai gia hỏa này đánh chính là cái này chủ ý. Bán ra cũng không phải không thể, trước nói ngươi có thể cho ta giá cả đi. Đường Chấn trầm ngâm một lát, đối với bán tinh linh đội trưởng nói. Bán tinh linh đội trưởng nghe vậy đại hỉ, lập tức trả lời, dựa theo hiện tại giá cả, một viên hồn tinh giá bán là 900 nao châu, ta có thể cho ngài 1000 nao châu một viên hồn tinh giá cả, mua sắm 1000 viên hồn tinh. Đường Chấn nghe được bán tinh linh đội trưởng cấp ra giá cả sau, trong lòng cũng là hơi hơi sửng sốt. Hắn chỉ biết hồn tinh giá cả rất cao, lại không nghĩ rằng cao đến loại trình độ này, bán tinh linh đội trưởng cấp ra giá cả đã tương đương với 1000 viên tứ cấp nao châu. Nói cách khác hắn chuẩn bị dùng 100 vạn nao châu mua sắm 1000 viên hồn tinh. Đối với này bút sinh ý, Đường Chấn tương đương có hứng thú. Bất quá liền như vậy bán cho đối phương, Đường Chấn vẫn là có chút không hài lòng, rốt cuộc này hồn tinh là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, bán lại cao giá cả đều về tình cảm có thể tha thứ. Quay đầu nhìn về phía che mặt nữ tử, thấy nàng khẽ gật đầu sau, Đường Chấn trong lòng có đế. Cái này giá cả còn tính có thể, bất quá ta có cái điều kiện. Bán tinh linh đội trưởng nghe vậy, trong lòng kinh hoàng không ngừng, vội vàng hỏi, ngươi nói đi, là điều kiện gì? Ta tưởng được đến một phần tinh linh tộc ánh trăng nước suối, không biết ngươi có hay không? Mẫu thụ nhớ thương ánh trăng nước suối không phải một ngày hai ngày, Đường Chấn muốn hống hào cái này ngạo kiều ra hỏa, cần thiết phải dùng ánh trăng nước suối mới được. Bán tinh linh đội trưởng nghe vậy, lập tức mặt hiện ngượng nghịu, đối với Đường Chấn nói, ánh trăng tuyển ở vào tinh linh vương tộc lâu thành cấm địa, chúng ta bình thường tinh linh tộc xem một cái đều khó, càng đừng nói được đến một phần. Nói tới đây sau, tên kia bán tinh linh đội trưởng nhìn về phía Đường Chấn, mặt mang khẩn cầu chi sắp nói, ngài có thể hay không đổi cái điều kiện, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngài. Đường Chấn nghe vậy có chút thất vọng, lắc lắc đầu nói, ta chỉ nghĩ muốn một phần ánh trăng nước suối, nếu ngươi làm không được, vậy không cần bàn lại đi xuống. Nói xong câu đó sau, Đường Chấn liền xoay người rời đi. Bán tinh linh đội trưởng nghe vậy khẩn trương, có không thấu đủ 1000 viên hồn tinh, chính là sự tình quan gia tộc vinh dự cùng ích lợi sự tình, như thế rất tốt cơ hội bại ở trước mắt, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ lỡ. Đáng chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Bán tinh linh đội trưởng sắp điên rồi, đánh lại đánh không lại, chính mình lại không có ánh trăng nước suối, chẳng lẽ liền phải bạch bạch bỏ lỡ này ngàn năm một thở cơ hội sao? Nôn nóng bán tinh linh đội trưởng đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, cái này làm cho hắn vui mừng quá đỗi, ngăn lại đường chân nói, ngài đừng có gấp, ta biết một cái tin tức, có lẽ có thể để được với một phần ánh trăng nước suối. Nguyên bản xoay người muốn đi, đường chấn lập tức dừng lại bước chân, nhìn bán tinh linh đội trưởng nói, nếu là ngươi nói tin tức có giá trị, ta có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch. Bán tinh linh đội trưởng nghe vậy, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, lập tức đem chính mình biết đến tin tức nói ra. Nguyên lai ở mấy chục năm phía trước, đã từng có một đội tinh linh tộc tu sĩ chiến đội từ Vương Thành rời đi, đi trước Thánh Long Thành phụ cận khu vực, tìm kiếm một tòa đã từng tồn tại tinh linh tộc chi nhánh lâu thành. Nay tòa lâu thành cư dân thuộc về tinh linh tộc rất ít thấy chủng tộc, tên là Thụ Linh tộc. Nay Thụ Linh tộc vẫn luôn thực thịnh vượng, nhưng là lại ở ngàn năm trước đột nhiên cùng tinh linh tộc mất đi liên hệ, theo sau năm tháng chung lại không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Chỉ là có một chút có thể xác định, đó chính là Thụ Linh tộc tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều đã tử vong, lâu thành cũng hoàn toàn hủy diệt. Ngàn năm trong lúc, đã từng có người ý đồ xuyên qua hoang dã tới tìm kiếm Thụ Linh tộc lâu thành di chỉ, lại bởi vì tao ngộ tới rồi cường hãn quái vật, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Mấy chục năm trước, tinh linh tộc các trưởng lão lại lần nữa đề nghị tìm kiếm Thụ Linh tộc di chỉ, tìm về khả năng như cũ tồn tại lâu thành hòn đá tảng, sau đó ở địa chỉ ban đầu thượng trùng kiến một tòa lâu thành. Cứ như vậy, tinh linh tộc liền có thể sinh lợi sinh sản, khống chế khu vực này, đồng thời theo dõi cầu đầu nhân. Vì bảo đảm lâu thành hòn đá tảng như dùng, tinh linh tộc các trưởng lão thậm chí lấy ra một phần ánh trăng tuyển trung ánh trăng đá cuội, giao cho chấp hành nhiệm vụ tu sĩ chiến đội đầu lĩnh. Này ánh trăng đá cuội là ánh trăng tuyển tinh hoa tụ tập mà thành, có thể ở mỗi ngày đêm khuya ngưng tụ ra một giọt ánh trăng nước suối, xem như tinh linh tộc bảo vật chí nhất. Nhưng là trời có mưa gió thất thường, nay chi mấy trăm người tạo thành tu sĩ chiến đội, lại sắp tới đem tới Thụ Linh tộc lâu thành di chỉ khi, tao ngộ một đoàn độc nhãn người khổng lồ, kết quả toàn quân bị diệt. Mà này khối ánh trăng đá cuội cũng rơi xuống ở kia phiến bị độc nhãn người khổng lồ khống chế khu vực nội, đến nay không có người dám đi thu hồi. Bán tinh linh đội trưởng nói tới đây sau, nhìn về phía Đường Chấn nói, ngươi xem này tin tức, có không làm ngài vừa lòng? Đường Chấn trầm ngâm một lát, ở bán tinh linh đội trưởng nôn nóng trong ánh mắt, khẽ gật đầu. Chưa xong con tiếp. Chương 282 thỉnh đừng làm ta rời đi. Giao dịch nói thỏa sau, Đường Chấn cũng không hề cùng bán tinh linh đội trưởng chậm trễ thời gian, tùy tay vung lên, trên mặt đất liền chất đầy hồn tinh sinh vật thi thể. San văn võng. Thấy như vậy một màn sau, mọi người trong mắt đều thiếu chút nữa nhi trường ra tới. Bọn họ tức khiếp sợ với trước mắt số lượng đông đảo hồn tinh sinh vật, cũng bị Đường Chấn phất tay gian thả ra vật phẩm biểu hiện sợ chấn động. Giờ khắc này, Đường Chấn ở bọn họ trong mắt trở nên vô cùng cao lớn cùng thần bí. Ngươi xem xét một chút đi, độ mau một chút. Đường Chấn đối với bán tinh linh đội trưởng thúc giục nói, trong giọng nói có một tia không kiên nhẫn. Mắt thấy màn đêm đánh đến nơi, Đường Chấn còn tính toán nhiều siêu tầm mấy chỗ huy động, không nghĩ ở bán tinh linh đội trưởng nơi này lãng phí quá nhiều thời giờ. Bán tinh linh đội trưởng thoáng kiểm tra một chút, liền mặt mày hớn hở đi đến Đường Chấn trước mặt, đem một cái tinh xảo ra túi đưa cho Đường Chấn. Nơi này là 100 viên ngũ cấp nao châu, thỉnh ngài thu hảo. Đường Chấn tiếp nhận ra túi sau, hơi hơi nhìn lướt qua, xác nhận số lượng không sai sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Chờ đến Đường Chấn rời đi sau, bán tinh linh đội trưởng lập tức cảnh giác đánh giá bốn phía, đồng thời chỉ huy thủ hạ đội viên hái hồn tinh. Chờ đến sở hữu hồn tinh đều bị hái sau, bọn họ tấn rời đi thiên hố, thẳng đến hoang dã chỗ sâu trong mà đi. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn lại tìm tòi hai nơi huy động, bắt giữ đại lượng hồn tinh sinh vật. Bởi vì Đường Chấn lúc trước thi triển lôi đình thủ đoạn, làm này đó dị tộc đều đã chịu kinh sợ, cho nên lại không một người có gan ngăn trở hắn hành động. Mặc dù là nhìn đến Đường Chấn bắt giữ hồn tinh sinh vật khi lòng tham nổi lên, lại cũng không dám tại đây thiên đáy hố bộ động thủ, bởi vì như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến nỗi rời đi thiên hố sau bọn họ sẽ có gì hành động, liền không có người ta nói rõ ràng. Chờ đến màn đêm buông xuống khi, mặc dù là đi theo ở Đường Chấn phía sau che mặt nữ tử, đều đã có hơn 100 viên hồn tinh thu hoạch, Đường Chấn thu hoạch tự không cần phải nói. Hai người dọc theo một cái đi thông đỉnh chóp thông đạo đi trước, không quá bao lâu thời gian, liền đi ra thiên hố. Mặt mang nôn nóng chi sắc trung niên nhân chính chờ ở thiên hố bên ngoài, nhìn đến Đường Chấn cùng che mặt nữ tử đi lên tới sau, rõ ràng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn tấn đi đến hai người trước mặt, đối với Đường Chấn không mình hành lễ, vừa rồi tiểu điệp vẫn luôn đều ở phiền toái tu sĩ đại nhân, thỉnh ngài ngàn vạn không nên trách tội nàng. Vừa rồi ở thiên đáy hố bộ sinh sự tình, trung niên nhân đều xem ở trong mắt, cho nên đối Đường Chấn không dám có một tia bất kính. Đường Chấn nghe vậy cười nói, ngươi lời này không đúng, rõ ràng là ngươi nữ nhi vẫn luôn tự cấp ta hỗ trợ, như thế nào liền thành nàng phiền toái ta. Trung niên nhân nghe vậy vẻ mặt sợ hãi, liên thanh nói, tu sĩ đại nhân ngài nói đúng. Xem trung niên nhân một bộ cả người không được tự nhiên bộ dáng, Đường Chấn cũng không hề cùng hắn nói chuyện với nhau, mà là quay đầu nhìn về phía che mặt nữ tử. Ngươi kêu tiểu điệp đúng không, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Rốt cuộc ở thiên hố phía dưới khi, ngươi vẫn luôn đều đi theo ta phía sau, bọn họ không dám đụng đến ta, lại không đại biểu không dám bắt ngươi, cho nên ngươi vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Tiểu điệp nghe vậy lại là lắc lắc đầu, đối với Đường Chấn nói, đúng là bởi vì như thế, cho nên ta càng không thể rời đi ngài, nếu không thật chính là tử lộ một cái. Nói tới đây sau, tiểu điệp một đôi mắt đẹp nhìn về phía Đường Chấn, dùng khẩn cầu ngữ khi nói, một khi rời đi ngài bên người, chúng ta căn bản vô pháp chạy thoát những cái đó dị tộc tu sĩ đuổi bắt, chỉ có lưu tại ngài bên người mới có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Ta biết ngài là Thánh Long Thành thành chủ, cho nên cả gan muốn nhờ, có không làm chúng ta mấy người gia nhập Thánh Long Thành? Chậm rãi móc ra trang hồn tinh vật chứa, Tiểu Điệp trực tiếp giao cho Đường Chấn, nhẹ giọng nói, đây là ở ngài dưới sự trợ giúp, ta đạt được sở hữu hồn tinh, tổng cộng 125 viên, thỉnh ngài nhận lấy. Nghe được Tiểu Điệp nói ra đạt được hồn tinh số lượng sau, bao gồm trung niên nhân ở bên trong vài tên nhân tộc tu sĩ đều là ánh mắt sáng lên. 100 nhiều viên hồn tinh, này ý nghĩa tương đối lớn một bút tài phú. Bọn họ không nghĩ tới Tiểu Điệp gần là đi theo ở Đường Chấn phía sau, liền đạt được như thế số lượng nao châu, kia Đường Chấn thu hoạch chẳng phải là nghe rợn cả người. Nhưng là Tiểu Điệp một phen lời nói, cũng làm cho bọn họ minh bạch chính mình tình cảnh, quả nhiên là rời đi Đường Chấn sau, chỉ có đường chết một cái. Hiện tại sinh tử của bọn họ đã hoàn toàn khống chế ở Đường Chấn trong tay, toàn xem Đường Chấn có không đồng ý bọn họ gia nhập Thánh Long Thành. Đến nơi Thánh Long Thành là địa phương nào, bọn họ hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đường Chấn cười như không cười quét Tiểu Điệp liếc mắt một cái, lại không có đi tiếp cái kia vật chứa. Ngươi nói cũng không phải không có lý, một khi đã như vậy, các ngươi liền đi theo ta đi, chờ trở lại Thánh Long Thành sau, ta không ngại cho các ngươi một cái dự bị cư dân tư cách. Tiểu Điệp đám người nghe vậy lại hỉ, không muốn đánh Đường Chấn thế nhưng thật sự đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu, cho phép bọn họ trở thành lâu thành cư dân. So sánh với đạt được 100 nhiều viên hồn tinh vui sướng, trở thành lâu thành cư dân mới là chân chính làm người cao hứng sự tình. Kia trung niên nhân lập tức đã đi tới, đối với Đường Chấn nói, sắc trời đã tối, không bằng thành chủ đại nhân trước cùng chúng ta phản hồi nghỉ ngơi doanh địa đi. Đường Chấn gật gật đầu, hắn xác thật còn tưởng vào ngày mai tiếp tục thu thập một phen, tìm một chỗ nghỉ ngơi là tất nhiên sự tình. Kế tiếp liền từ trung niên nhân dẫn đường, mấy người ở cỏ hoang từ giữa đi qua một đoạn đường sau, đi tới một chỗ cùng loại tầng hầm ẩn nấp doanh địa. Thấy Đường Chấn không ngừng đánh giá này chỗ doanh địa, Tiểu Điệp vội vàng giải thích nói, cái này mặt là một chỗ hang động, không gian rất lớn, đã có mấy trăm năm sử dụng lịch sử. Chúng ta ngày thường đều sinh hoạt ở chỗ này, hang động quét tức cũng thực sạch sẽ. Đường Chấn gật gật đầu, đi theo Tiểu Điệp đám người đi rồi đi xuống. Ngầm không gian xác thật như Tiểu Điệp lời nói, quét tước thập phần sạch sẽ, diện tích cũng rất lớn. Từ vách đá thượng dấu vết liền có thể nhìn ra, nơi này lịch sử phi thường xa xăm, cũng không biết có bao nhiêu bắt giữ hồn tinh sinh vật tu sĩ đã từng ở chỗ này cư trú quá. Trung niên tu sĩ đem một trận sử dụng quái vật dầu chân đèn dầu bậc lửa sau, đem Đường Chấn lãnh đến một chỗ đơn độc hang động chung. Nơi này trên mặt đất phô một ít cỏ khô, bãi một trận đèn dầu, thoạt nhìn còn tính sạch sẽ, cũng không có gì mùi lạ. Đường Chấn lấy ra một ít thịt bò đóng hộp, làm Tiểu Điệp dùng để coi như bữa tối sau, liền đem được đến hồn tinh sinh vật toàn bộ lấy ra, làm còn lại mấy người hỗ trợ hái hồn tinh. Nhìn đến cơ hồ đem mặt đất chất đầy hồn tinh sinh vật, mấy người trên mặt đều tràn đầy kính sợ, lập tức ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu hái. Này vài tên tu sĩ chức nghiệp chính là bắt giữ hồn tinh sinh vật, thân thủ nhanh nhẹn, cho nên hái độ cực nhanh. Chờ đến Tiểu Điệp làm tốt cơm chiều khi, bọn họ đã cơ bản hoàn thành hái hồn tinh công tác. Đem hái hồn tinh thu hảo, Đường Chấn lại đem trên mặt đất sở hữu hồn tinh sinh vật thi thể thu lên. Trong lúc này Đường Chấn vẫn luôn sử dụng bản đồ thị giác quan sát đến mấy người phản ứng, còn hảo không có người lộ ra nguy hiểm biểu tình, nếu không Đường Chấn không ngại đưa bọn họ trực tiếp lên đường. Đơn giản ăn qua cơm chiều sau, bận rộn một ngày mọi người từng người trở lại hang động chung bắt đầu nghỉ ngơi. Đường Chấn trở lại chính mình cư trú hang động chung, trong tay cầm một viên hồn tinh, bắt đầu dựa theo Tiểu Điệp nói cho hắn phương pháp, thử hấp thu hồn tinh chung năng lượng. Theo Đường Chấn tinh thần cảm ứng, kia hồn tinh chung ẩn chứa năng lượng lập tức hóa thành vô hình sương khói, không ngừng dung nhập đến Đường Chấn tinh thần lực giữa. Cảm giác này thực thoải mái, phảng phất khát khô thực vật được đến mây mù dễ chịu, lập tức trở nên tươi sống lên. Đại khái qua 10 phút tả hữu, Đường Chấn đem này viên gạo lớn nhỏ hồn tinh hoàn toàn hấp thu, cả người cũng trở nên thần thanh khí sáng lên. Đang định lại hấp thu một viên hồn tinh, Đường Chấn lại giác có người tới gần chính mình nơi hang động. Thông qua bản đồ thị giác vừa thấy, lại là cái kia tên là Tiểu Điệp nữ tử. Nàng nhẹ nhàng đi đến Đường Chấn nơi hang động chung, nhìn đến Đường Chấn chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình sau, hơi hơi cúi đầu tới, đem khoác ở bên ngoài trường bào bong ra từng mảng xuống dưới. Giống như nón nà giống nhau da thịt hiện ra ở Đường Chấn trước mắt, không có một tia tì vết, có vẻ hoàn mỹ dị thường. Theo sau Tiểu Điệp lại tháo xuống chính mình mặt nạ, lộ ra một trương cực có mị hoặc khuôn mặt, làm người xem một cái liền không đành lòng rời đi. Khó trách nàng sẽ mang theo mặt nạ, như vậy có thể miễn đi không ít phiền toái. Đường Chấn, ngươi kỳ thật không cần phải làm như vậy, ta đáp ứng sự tình tất nhiên sẽ làm được. Tiểu Điệp, ta cảm thấy cần thiết, bởi vì có chút cơ hội nắm chắc không được, chỉ sợ sẽ hối hận cả đời, ta trực giác luôn luôn thực chuẩn. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền tới đây đi. Ân. Chưa xong con tiếp. Chương 283 kinh sợ dị tộc, thanh danh sơ hiện. Ngày hôm sau sáng sớm, mọi người đều sớm đứng dậy, bắt đầu vì hôm nay công tác tiến hành chuẩn bị. Thường lui tới đi trước thiên hố khi, bọn họ đều là lòng mang thấp thỏm, sợ sẽ vừa đi không trở về. Thiên đáy hố bộ tranh đấu, kỳ thật thập phần tàn khốc, thường xuyên sẽ có tu sĩ giao thủ, thường thường có thể thấy được bị vứt bỏ tàn phá thi thể. Đương hồng thủy rót vào thiên hố trong khoảng thời gian này, tranh đấu càng là tiến vào gay cấn giai đoạn, nếu không phải Tiểu Điệp bọn họ này chi thăm dò đội vẫn luôn thật cẩn thận, chỉ sợ đã sớm bị người diệt sát mấy lần. Bất quá hiện tại trong đội ngũ có Đường Chấn sau, bọn họ dũng khí cũng sung túc lên, trên mặt thường thường sẽ hiện lên một tia ý cười. Ở lâu thành trong thế giới, có thể được đến cường giả che chở, tuyệt đối là một kiện thập phần hạnh phúc sự tình. Đường Chấn ở Tiểu Điệp đám người trong mắt, chính là một cái tuyệt đối cường giả. Cơm sáng vẫn như cũng là Đường Chấn lấy ra tới thịt bò đóng hộp, bọn họ ăn no nê một đốn sau, liền từ ngầm hang động trung đi ra, hướng tới thiên hố vị trí bắt đầu đi tới. Đi rồi một khoảng cách, lập tức liền phải tới thiên hố sau, Đường Chấn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu điệp đám người, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta kêu các ngươi quá khứ thời điểm, các ngươi lại qua đi, hiểu chưa? Tiểu điệp đám người nghe vậy, lập tức nghĩ tới cái gì, đồng loạt lắc đầu nói, chúng ta vẫn là cùng ngài cùng nhau qua đi đi, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là nhiều ít cũng có thể ra một phần lực. Không cần phải, các ngươi chờ chính là. Đường Chấn vừa dứt lời, cả người liền giống như tia chớp giống nhau, thẳng đến thiên hố nơi vị trí. Tiểu điệp đám người lẫn nhau liếc nhau sau, nàng phụ thân lắc đầu nói, chúng ta vẫn là nghe từ Đường Chấn đại nhân an bài, ở chỗ này chờ đợi thì tốt rồi. Không sai, Đường Chấn đại nhân tu vi cực cao, lại có thần kỳ thủ đoạn, giải quyết nhất bang đuôi mù ra hỏa, còn không phải nhẹ nhàng vô cùng. Chúng ta tu vi vẫn là quá thấp, Đường Chấn đại nhân đây là sợ chúng ta sau khi đi qua, còn muốn phân tâm chiếu cố chúng ta. Tiểu điệp không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe nơi xa truyền đến tiếng chém giết, theo mi nhẹ nhàng nhân lại. Mọi người hy vọng đều ký thác ở cái này nam nhân trên người, chỉ mong hắn ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Tiểu điệp hành động, chỉ là vì cho chính mình cùng phụ thân tìm một cái dựa vào. Không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần tam cơm không thiếu, không cần mỗi ngày mạo sinh mệnh nguy hiểm, đi vì một bữa cơm liều mạng liền có thể. Đường Chấn nếu là một tòa lâu thành thành chủ, như vậy lấy năng lực của hắn, tất nhiên có thể cho hắn nữ nhân một phần muốn đơn giản sinh hoạt. Tiếng chém giết chỉ rằng co vài phút tả hữu, liền hoàn toàn bình ổn xuống dưới. Sau một lát, Đường Chấn thanh âm truyền đến, các ngươi xuất hiện đi, chúng ta tiếp tục ra. Tiểu điệp nghe thế thanh âm giữa lưng đầu nhảy dựng, mặc danh một cổ ý mừng tập thượng đôi lông mày, cái thứ nhất xông ra ngoài. Chỉ liếc mắt một cái, tiểu điệp liền thấy được nam nhân kia, hắn đứng ở một đống hỏa thoại tộc nhân thi thể trung ương, chính cười lạnh nhìn về phía nơi xa dị tộc tu sĩ. Lúc này thái dương sơ thăng, ấm áp dương quang đem này nam nhân bóng dáng phát họa vô cùng vĩ ngạn, phảng phất có thể ngăn trở thế gian sở hữu phong sương, chỉ đem ấm áp để lại cho chính mình. Một loại tên là cảm giác an toàn cảm xúc, trong phút chốc tràn ngập với tiểu điệp trái tim, làm nàng cảm giác cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên. Tiểu điệp phía sau, vài tên nhân tộc tu sĩ nhìn trên mặt đất hỏa thoại tộc tu sĩ thi thể, đều là đầy mặt khiếp sợ. Bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian, Đường Chấn liền đem hơn 30 danh trả thù hỏa thoại tộc tu sĩ toàn bộ chém giết, kỳ thật lực quả thực khủng bố đến cực điểm. Xem nơi xa những cái đó biểu tình hoảng loạn dị tộc tu sĩ, liền có thể đoán ra Đường Chấn cho bọn hắn mang đi bao lớn chấn động. Có coi trọng mắt trang bị liền nhặt lên tới, ta chờ các ngươi. Đường Chấn lưu lại một câu sau, liền hướng tới thiên hố bên cạnh đi đến. Mọi người vội vàng bắt đầu túi đầu tìm kiếm, trên mặt ý cười cũng càng dày đặc hậu. Mỗi người đều có không nhỏ thu hoạch, túi trang đến tràn đầy, rốt cuộc đây là hơn 30 danh dị tộc tu sĩ di sản a. Rửa sạch xong lúc sau, mọi người vội vàng đi đến Đường Chấn phía sau, chờ đợi hắn an bài. Chúng ta hôm nay liền chiếm cứ cái kia vị trí, sau đó tiểu điệp cùng ta tiếp tục bắt giữ hồn tinh sinh vật, các ngươi tắc chờ ở nơi đó, bảo đảm chính mình không bị thủy quái thương đến có thể. Đường Chấn chỉ ngày hôm qua bán tinh linh chiếm cứ nơi đó, đối với phía sau mấy người phân phó nói. Mọi người vội vàng gật đầu, đối với có thể đạt được như vậy một chỗ hảo địa điểm, tự nhiên không có gì dị nghị. Đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng cảm thán, nếu không phải Đường Chấn ở chỗ này, bọn họ lại sao có thể chiếm cứ như vậy tốt vị trí, chỉ sợ đã sớm bị dị tộc tu sĩ xua đuổi đi ra ngoài. Có Đường Chấn uy hiếp, chính là mượn cấp những cái đó dị tộc tu sĩ mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dọc theo cổ đằng cùng thông đạo chuyến về, chậm rãi đặt tới chỉ định vị trí sau, mọi người liền bắt đầu từng người công việc lưu đủ lên. Đường Chấn nhìn lại tăng cao một mảng lớn mực nước, cùng với trong nước càng ngày càng nhiều thủy quái, trên mặt hiện lên một mạt suy tư chi sắc. Hắn bắt đầu cân nhắc như thế nào có thể ở thiên hố thủy mãn lúc sau, này đó thủy quái nghịch lưu phản hồi không trung lỗ hổng trên đường, đem chúng nó toàn bộ chặn lại xuống dưới. Như vậy đã có thể được đến vô số hồn tinh, còn có thể được đến đại lượng thủy quái thi thể cùng nao châu, lại có thể cho ma nhãn bạo long lột ngạt, quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim sự tình. Như vậy cơ hội tốt, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Mặt khác còn có hôm nay đáy hố bộ thần bí cự thạch, Đường Chấn phỏng chừng nó hẳn là một viên thiên thạch, có được năng lực rất là thần kỳ. Đường Chấn tưởng đem nó lộng trở lại Thánh Long Thành, nhìn xem có không lượng sản hồn tinh. Thật sự không được liền thăng cấp bản đồ, sau đó sử dụng địa hình cải tạo cam kiện, đem toàn bộ thiên hố trực tiếp dọn đi. Nếu lại lần nữa thăng cấp bản đồ, tất nhiên muốn tiêu hao rộng lượng nào châu, nhưng là cùng thu hoạch so sánh với, quả thực không cần kiếm được quá nhiều. Đường Chấn hiện tại nhìn đến thứ tốt sau, liền thói quen tính muốn dọn về Thánh Long Thành, cũng không biết là tốt là xấu. Đem linh thể siêu tầm nghi khởi động, Đường Chấn bắt đầu giả quét phụ cận khu vực. Sau một lát, hắn liền đối với tiểu điệp vung tay lên, hai người lập tức thẳng đến nơi xa mà đi. Có ngày hôm qua huy danh, cùng với hôm nay sáng sớm giết chóc sau, Đường Chấn ở thiên đáy hố bộ biến thành không người dám với trêu chọc tồn tại. Phàm là hắn sợ trải qua địa phương, những cái đó dị tộc tu sĩ mặc kệ hay không cam tâm, đều chỉ có thể ngoan ngoan tránh ra con đường. Có một ít dị tộc tu sĩ rõ ràng là nghe được thân phận của hắn, thậm chí chủ động đi lên trước tới, cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu. Đặc biệt là một ít nhân tộc tu sĩ, ở Đường Chấn trước mặt càng là cung kính vô cùng. Trừ bỏ khiếp sợ Đường Chấn tu vi ngoại, càng chủ yếu nguyên nhân là Đường Chấn vì nhân tộc tu sĩ tránh mặt mũi, làm này đó dị tộc không dám lại coi khinh nhân tộc tu sĩ. Mặc dù bọn họ sợ hai chính là Đường Chấn, những nhân tộc tu sĩ này cũng có chung vinh dự. Trong lúc cũng có một người ngũ cấp đỉnh tu vi dị tộc tu sĩ đối Đường Chấn khiêu khích vài câu, kết quả bị Đường Chấn nhất chiêu đánh chết, thi thể trực tiếp ném vào thiên hố uy thủy quái. Hắn dẫn dắt thăm dò đội thành viên, Đường Chấn cũng một cái không buông tha, tất cả đều ném vào trong nước, bị thi quái sống sờ sờ nuốt rớt. Trải qua một màn này sau, không còn có cái nào dị tộc tu sĩ dám nhảy ra soi mói, thậm chí Đường Chấn người còn chưa tới, bọn họ liền sớm thối lui đến một bên, đầy mặt tươi cười chờ Đường Chấn trải qua. Thánh Long Thành Đường Chấn thành chủ danh hiệu, tại đây một khắc bị thiên trong hầm sở hữu tu sĩ biết được, theo sau chậm rãi ở hoang dã trung truyền bá mở ra. Chờ đến Thái Dương sắp lạc sơn khi, Đường Chấn đã hoàn thành toàn bộ thiên hố tìm tòi công tác, mang theo tiểu điệp đám người đi tới địa biểu. Ở vô số tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt, Đường Chấn bước lên trống rỗng xuất hiện võ trang phi cơ trực thăng, ở hoàng hôn ánh chiều tà, lôi kéo tiểu điệp đám người thẳng đến Thánh Long Thành bay đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 284 trên hoang đảo không tiếng động giết chóc. Một giây nhớ kỹ bút ký hiệu Nam Thú Nhạc, xuất sắc tiểu thuyết vô và bút miễn phí đọc. Từ mềm mại trên giường bò dậy, Đường Chấn rửa mặt một chút, liền đi tới thành chủ đại sảnh, bắt đầu an bài hôm nay công tác. Bởi vì Hàn Nguyệt Thai Hương sắp xảy ra, Đường Chấn cần thiết muốn cẩn thận ứng đối, đại lượng qua đông vật tư cũng muốn bắt đầu gom góp. Đối với hoang dã trung sinh linh tới nói, Hàn Nguyệt Thai Hương là một cái rõ đầu rõ đuôi tai nạn, đây cũng là phụ cận khu vực, cơ hồ không có ngàn năm trở lên lâu thành nguyên nhân nơi. Không có vài tòa lâu thành, có thể ở Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống một năm thời gian chống được cuối cùng. Hàn Nguyệt Thai Hương bao phủ khu vực, trên cơ bản đều là hoang vắng vô cùng, chủ yếu nguyên nhân liền ở chỗ này ngàn năm một lần kiếp nạn. Nhưng là đối Đường Chấn tới nói, này lại làm sao không phải một lần phát đại tài cơ hội. Chỉ cần bảo vệ cho lâu thành, Đường Chấn liền có thể an tâm thăng cấp xây dựng, còn có thể nhân cơ hội chiêu mộ một ít ở băng mị đuổi giết hạ, cùng đường dân du cư. Có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ vẫn như cũ tồn tại, tất nhiên đều là chút cường hãn gia hỏa, bọn họ đều đem trở thành Thánh Long Thành tương lai khuyết trương vũ lực dự trữ. Khắp nơi băng giáp quái vật, còn có thể vì Đường Chấn cung cấp đại lượng náo châu. Mấu chốt nhất một chút, biến dị náo châu giá trị là bình thường náo châu gấp 10 lần. Gấp 10 lần ích lợi, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tiền đề là phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Trừ cái này ra, Đường Chấn còn phải vì chặn lại thủy quái tiến hành chuẩn bị, hắn cũng sẽ không mặc kệ một tuyệt bút tài phú ở chính mình trước mắt trốn. Đối phó này đó nghịch lưu mà về thủy quái, cần thiết muốn cải trang một ít chuyên nghiệp bắt giết công cụ, chuyện này Đường Chấn đã thông chi đi xuống, hiện tại đang ở có người đi làm. Tính đến tính đi, Đường Chấn phát hiện trước mắt chuyện mấu chốt nhất, kỳ thật là đi trước qua đảo thu trướng. Lần trước chính mình đem FTT thực nghiệm thiết bị trở thành hư không, hơn nữa để lại giao dịch địa điểm cùng giao dịch vật tư, đối phương nếu là còn muốn này đó thực nghiệm thiết bị nói, vậy cần thiết dựa theo chính mình yêu cầu cung cấp tiền chuộc. Vài tỷ thực nghiệm dụng cụ cùng nghiên cứu khoa học tư liệu, há có thể tùy ý từ bỏ. FTT khẳng định sẽ tiến hành giao dịch, nhưng Đường Chấn không tin này bang gia hỏa sẽ ngoan ngoãn dựa theo chính mình yêu cầu đi làm, không chuẩn nơi đó sớm đã bày ra thiên la địa võng, liền chờ chính mình hướng trong toàn đâu. Nhưng Đường Chấn nếu dám làm như thế, sẽ không sợ FTT mai phục chính mình. Đem chính mình chữ vật không gian sửa sang lại một chút, lại thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo sau, Đường Chấn khởi động truyền tống. Nơi này là Hoa Đảo một chỗ công viên, đang là tiết ngày nghỉ, công viên du ngoạn người rất nhiều, nơi nơi đều là sung sướng hơi thở. Đường Chấn ăn mặc một thân màu đen áo gió, mang một bộ kính râm, dáng người thẳng cao lớn, cả người toát ra một cổ làm người cảm giác gáp bách hơi thở. Cái loại cảm giác này giống như là vệ người mãnh hổ nhìn thẳng, tóc cùng lông tơ đều cầm lòng không đậu dựng đứng lên. Tấn chức lĩnh chủ giai vị sau, Đường Chấn vô luận bộ dạng cùng khí chất đều đã xảy ra cực đại biến hóa, càng thêm xu với hoàn mỹ. Đây là một loại tiến hóa, từ cấp thấp sinh mệnh đến cao cấp sinh mệnh tiến hóa. Một ít nhát gan ra hỏa đi đến Đường Chấn bên người sau, đều theo bản năng trốn đến một bên, sợ sẽ chọc giận hắn. Nhưng thật ra có không ít thanh xuân lãng mạn nữ hài tử, nhìn không chớp mắt nhìn Đường Chấn, dịu dít đi ở mặt sau. Có mấy cái là gan trọng đại, thế nhưng trực tiếp đi tới, yêu cầu cùng Đường Chấn chụp ảnh chung. Đường Chấn bị làm đến có chút bực bội, lạnh mặt cự tuyệt mấy người sau, hắn liền nhanh chóng rời đi công viên. Đi đến ven đường phá giải một chiếc ô tô phòng trộm hệ thống, trực tiếp khởi động khai đi. Hắn lần trước cấp ra giao dịch địa điểm, ở Vaga đảo phụ cận một chỗ hoang đảo, bởi vì địa thế hiểm ác, cho nên căn bản là không có người cư trú. Đường Chấn lựa chọn nơi này, chính là phải cho chính mình chọn một cái thích hợp chiến trường. Nơi này tầm nhìn trống trải, không có quá nhiều ngăn cản, có thể cho Đường Chấn rõ ràng phương tiện theo dõi toàn bộ chiến trường, để tránh sẽ có quan sát không đến góc chết. Bầu trời, ngầm, trong biển, vô luận là cái kia phương vị, Đường Chấn đều có nắm chắc làm đối phương có đến mà không có về. Ô tô chạy đến bờ biển sau, Đường Chấn dạo qua một vòng nhi, ở bến tàu khai đi rồi một con thuyền du thuyền, thẳng đến mênh mang biển rộng mà đi. Sắp tới mục đích địa khi, Đường Chấn mang lên dưới nước hô hấp trùng, đem du thuyền thu vào chữ vật không gian, cả người rơi vào đến trong biển. Tràn ngập lực cản nước biển đối với hiện tại Đường Chấn tới nói, căn bản không tính là phiền toái, hắn nhanh chóng ở đáy biển tiến lên, giống như một cái đáy nước cú linh, nhanh chóng hướng tới hoang đảo tới gần. Đường tới gần bãi biển sau, Đường Chấn khởi động lượng tử ẩn thân quần sáng, chậm rãi bước lên hoang đảo. Mở ra ứng dụng giả quét cả tòa hải đảo, quả nhiên phát hiện mấy trăm chỗ camera theo dõi, trang bị vị trí thập phần bí ẩn. Sử dụng điện từ mạch xung bom đem này đó điện tử thiết bị toàn bộ phá hủy, Đường Chấn tiếp tục đi trước. Thông qua bản đồ thị giác quan sát, Đường Chấn nhìn đến ở hoang đảo trung ương vị trí, chất đống đại lượng thùng đựng hàng, nghĩ đến chính là chính mình yêu cầu chuẩn bị những cái đó vật tư. Gần trăm tên thân xuyên màu đen chiến đấu phục to lớn nam tử cầm trong tay vũ khí, chính quay chung quanh ở này đó vật tư chung quanh, hết sức chăm chú tiến hành cảnh giới. Đối với này đó người thường, Đường Chấn căn bản liền không có để ở trong lòng, tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian là có thể giải quyết rớt. Đương nhiên này chỉ là bên ngoài thượng thủ vệ, âm thầm địch nhân không biết còn có bao nhiêu. Khởi động sóng hạ âm phát sinh khí, một con nhìn không thấy ẩn hình ma quỷ bắt đầu xuất hiện, hướng tới những cái đó thủ vệ đánh tới. Không quá bao lâu thời gian, những cái đó thủ vệ liền bắt đầu phát cuồng, khắp nơi sân lập tức loạn thành một đoàn. Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập với cả tòa hoang đảo, không ngừng có người ngã trên mặt đất, dãy rủa vài cái liền không hề nhúc nhích. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Chấn đem sóng hạ âm phát sinh khí đóng cửa, chậm rãi hướng tới hoang đảo trung ương nơi sân đi đến. Đi vào thùng đựng hàng trước mặt, Đường Chấn tùy tay mở ra trong đó một con cái dương, tùy ý kiểm tra rồi một chút. Thùng đựng hàng xác thật là chính mình muốn đồ vật, ở điểm này FGT đến không có chơi cái gì nội tâm. Nay đảo không phải nói FGT kêu bang gia hỏa thiệt tình thực lòng muốn cùng Đường Chấn tiến hành giao dịch, mà là vì bảo đảm chính mình có thể thượng câu, cho nên ở mồi phương diện tốn nhiều một chút tâm tư mà thôi. Bọn họ cũng không biết Đường Chấn hay không sẽ theo dõi này đó vật tư khuân vác quá trình, nếu là ngay từ đầu đã bị Đường Chấn phát hiện FGT đang làm cho quỷ, này giao dịch cũng liền không có tất yếu tiến hành đi xuống. Thùng đựng hàng toàn bộ kiểm tra xong sau, Đường Chấn khởi động thực tế ảo ngụy trang quần sáng, đem này đó thùng đựng hàng bao phủ lên. Từ giờ trở đi, Đường Chấn liền tính là đem những cái đó thùng đựng hàng dọn đi, từ bên ngoài cũng nhìn không tới bất luận cái gì dị thường. Một kiện, hai kiện, tam kiện. Hao phí nửa giờ tả hữu, này đó thùng đựng hàng bị Đường Chấn toàn bộ dọn về Thánh Long Thành. Đem thực tế ảo ngụy trang quần sáng đóng cửa sau, Đường Chấn đánh giá một chút bốn phía, trên mặt hiện ra một tia châm chọc tươi cười. Chạy nhanh xuất hiện đi, nhìn nửa giờ, các ngươi không mệt sao? Đường Chấn thanh âm ở trên hoang đảo không ngừng quanh quẩn, nhưng là trước sau không có người xuất hiện, chỉ có bên tai không ngừng truyền đến tiếng sóng biển. Không ra sao, ta đây liền đi trước. Nhớ rõ thay ta cảm ơn FGT kia bang gia hỏa. Đến nỗi này đó vật tư, coi như làm FGT lần trước quấy rầy ta bồi thường, muốn những cái đó thực nghiệm thiết bị, liền phải xem tâm tình của ta như thế nào. Nói xong câu đó sau, Đường Chấn liền hướng tới bờ biển chậm rãi đi đến, một bộ dương dương tự đắc biểu tình. Ở Đường Chấn đi hướng bãi biển toàn bộ trong quá trình, như cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, phảng phất này tòa trên hoang đảo chỉ còn lại có hắn một người. Đã có thể ở Đường Chấn đi ngang qua một mảnh cự thạch khi, một đạo hàn quang chợt xuất hiện, thẳng đến Đường Chấn giữa lưng mà đến. Nhận đến bây giờ, rốt cuộc hiện thân. Đường Chấn đột nhiên rút ra một phen ma binh chiến đao, đón tia đạo hàn quang hung hăng bổ ra. Chưa xong con tiếp. Chương 285 Thiên Thần Bộ đội nữ nhân. Vinh. Một trận ánh lửa thoáng hiện, đối phương sử dụng binh khí thế nhưng chặn Đường Chấn ma binh chiến đao, không có bị trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Vũ khí không tồi, lúc này mới có chút ý tứ. Người đánh lén binh khí tuy rằng không bị chém đứt, nhưng là ma binh chiến đao sở mang theo lực đạo, lại đem tên này người đánh lén hung hăng tạt bay ra đi, đánh vào một khối trên nham thạch. Nhìn hấp hối người đánh lén, Đường Chấn trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, nhìn không chớp mắt đánh giá khởi đối phương trang bị. Người này ăn mặc một bộ hình thức kỳ lạ màu đen chiến đấu phục, đem thân thể hắn hoàn toàn bao bọc lấy, ngay cả hai mắt đều hoàn toàn che đậy trụ. Chỉ nhìn thoáng qua, Đường Chấn liền xác định này thân chiến đấu phục giá trị chế tạo thập phần ngẩng cao, hiển nhiên là một kiện công nghệ cao sản vật. Làm Đường Chấn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tên này người đánh lén tổng hợp tố chất cực cao, lực lượng cùng tốc độ thế nhưng cùng cấp với một người nhị cấp tu sĩ. Ở nguyên trong thế giới mặt, Đường Chấn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến có được như thế thân thể tố chất nhân loại, này không khỏi làm hắn cảm thấy cực kỳ tò mò. Căn cứ toàn năng số liệu hóa chiến đấu giao diện giả quét, tên này người đánh lén sinh mệnh triệu chứng hoàn toàn biến mất, thuyết minh hắn đã hoàn toàn tử vong. Đem tên này người đánh lén vũ khí cầm lấy tới, Đường Chấn phát hiện đây là một loại sử dụng không biết tên tài liệu chế tạo vũ khí, ở ngạnh kháng ma binh chiến đao một kích sau, thế nhưng chỉ là ở lưỡi dao thượng để lại một cái lỗ thủng. Nếu là loại này vũ khí có thể lượng sản nói, có phải hay không có thể thay thế ma binh vũ khí, trở thành Thánh Long Thành chế thức trang bị. Liên ở Đường Chấn âm thầm cân nhắc loại này vũ khí tài chất khi, lưỡng đạo hàn quang lại lần nữa đánh nút lại, thẳng đến Đường Chấn yếu hại mà đi. Đường Chấn thân thể hơi hơi một lùn, tránh thoát mặt sau đánh lén. Đồng thời hai thanh sắc bén quân đao xuất hiện ở hắn trong tay, bị hắn trực tiếp quăng đi ra ngoài. Phúc. Này hai thanh quân đao mang theo cực đại lực đạo, xuyên thấu cứng cỏi chiến đấu phục, toàn bộ cắm vào đến hai gã người đánh lén ngược bộ vị. Người đánh lén thân thể cứng đờ, vặn mẹo vài cái sau, mềm mại ngã quỵ trên mặt đất. Này lại là hai gã thân xuyên đồng dạng chiến đấu phục nam tử, ở bọn họ châu ngực cắm quân đao bộ vị, còn có một tia điện quang lập lòe. Bọn họ chiến đấu phục cũng lúc gần lúc hiện, có khi bề ngoài sẽ trở nên cùng mặt đất cảnh vật giống nhau như lúc. Này chiến đấu phục thế nhưng có thể làm được gần hình, có chút ý tứ. Cung Đường Chấn sử dụng lượng tử ẩn thân quần sáng so sánh với loại này chiến đấu phục ở di động khi ẩn thân hiệu quả cực kém, nhưng là ở vào yên lặng trạng thái khi lại có thể rất có hiệu dung nhập đến cảnh vật chung quanh chung. Nếu là không di động nói, Đường Chấn cũng rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Đường Chấn tùy tay đem hai gã người đánh lén thi thể thu hồi tới, đồng thời đưa bọn họ sử dụng vũ khí cầm trong tay. Đây là một loại tạo hình cùng loại truyền thống hoa đao vũ khí, nhưng trọng lượng lại là bình thường hoa đao gấp 3 có thừa. Này hai gã người đánh lén thực lực đều tiếp cận nhị cấp tu sĩ, xem này vũ khí trang bị hẳn là đều thuộc về cùng cái đoàn thể. Đường Chấn không nghĩ tới ở nguyên trong thế giới mặt, thế nhưng còn có loại này có được biến thái thể năng nhân loại tồn tại, thậm chí còn hình thành một tổ chức. Bất quá có một chút Đường Chấn có thể khẳng định, đó chính là loại nhân loại này thiếu chi lại thiếu, chỉ sợ toàn bộ FGT cũng không có mấy cái. So sánh với người thường mà nói, nhị cấp tu sĩ đã thập phần cường đại, cũng không biết đây có phải chính là bọn họ thể năng cực hạn. Phanh! Một đạo lóa mắt loang loáng xuất hiện, ngay sau đó vô số nỏ tiễn từ bốn phía hướng tới Đường Chấn đánh út lại, tốc độ không chút nào kém hơn viên đạn. Loại này nỏ tiễn trải qua đặc thù cải tạo, có được cao áp điện giật cùng cường lực gây tê 2 phút công hiệu, người thường một khi bị đánh trúng, tất nhiên sẽ thuốc thủ chịu chói. Đường Chấn hét lớn một tiếng, thần thuật phòng hộ cháo xuất hiện ở thân thể hắn chung quanh, đem này đó nọ tiễn toàn bộ ngăn trở. Phòng hộ cháo triệt hồi, Đường Chấn tùy tay vung lên, này đó nọ tiễn có hơn phân nửa rơi vào hắn trong tay, theo sau bị hắn quăng đi ra ngoài. Vài tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền đến, những cái đó đánh lén Đường Chấn ra hỏa bị Đường Chấn toàn bộ tỏa định, mỗi người trên người đều cắm ít nhất 5 căn nọ tiễn. Điện cao thế lưu cùng cường lực thuốc mê đồng thời khởi hiệu, hơn nữa nọ tiễn đâm thương tổn, cho dù này đó người đánh lén thể chất viễn siêu người thường, lại cũng nháy mắt mất mạng. Đường Chấn đi đến một người người đánh lén thi thể bên cạnh, nhặt lên một cái nhiều quán phát sinh khí, những cái đó nọ tiễn chính là sử dụng loại đồ vật này phóng ra tới. Đem loại này nọ tiễn phát xạ khí thu vào chữ vật không gian, Đường Chấn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau bãi biển vị trí. Hơn 10 người thân thể chính không ngừng lập lòe bóng người xuất hiện, nhanh chóng tới gần Đường Chấn, đem hắn vây quanh lên. Trong đó một người thân xuyên màu đen chiến đấu phục, dáng người hiểu điệu người đánh lén đi đến Đường Chấn trước mặt, dùng Á Minh ngữ nói, "Đường Chấn tiên sinh thực lực quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng ở Thiên Thần bộ đội luân phiên vây công hạ cũng bình yên vô sự. Nhưng là biểu diễn cũng chỉ đến đó mới thôi, hiện giờ này tòa hoang đảo đã bị đạn đạo tỏa định, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền sẽ san thành bình địa. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng đầu hàng, nghe theo chúng ta an bài, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Đường Chấn nghe vậy khinh thường cười, "Các ngươi thật sự là quá coi trọng chính mình, cái gọi là Thiên Thần bộ đội, ở ta trong mắt bất quá chính là một ít rác rưởi. Muốn dùng đạn đạo hoành kích tới uy hiếp ta, mệt các ngươi nghĩ ra." Đường Chấn vừa dứt lời, thân thể bỗng nhiên chợt lóe, sắc bén hoa đao đã đánh út về phía hai gã Thiên Thần bộ đội thành viên. Này hai người không đợi phản ứng lại đây, Đường Chấn liền đã đưa bọn họ thân thể trực tiếp chặt đứt, máu tươi thoáng chốc nhiễm hồng bãi biển. Đường Chấn đánh bất ngờ làm Thiên Thần bộ đội chúng thành viên có chút trở tay không kịp, nhưng là bọn họ nháy mắt liền phản ứng lại đây, bắt đầu đối Đường Chấn tiến hành công kích. Súng ống, hoa đảo, còn có điện giật thương, tất cả đều hướng tới Đường Chấn đánh út lại. Chỉ là bọn hắn thực lực so sánh với Đường Chấn tới nói, quả thực kém quá xa, gần không đến 10 giây, những người này liền toàn bộ ngã xuống bãi biển thượng. Tên kia cùng Đường Chấn nói chuyện với nhau nữ tử, tu vi muốn rõ ràng cao hơn mặt khác đồng lõa, đã đạt tới tiếp cận tam cấp tu sĩ tiêu chuẩn. Nhưng mặc dù là như thế, nàng như cũng không phải Đường Chấn đối thủ, bị Đường Chấn gần người sau một quyền đánh vượng. Lưu lại nữ nhân này, Đường Chấn tự nhiên có mục đích của hắn. Tại đây nữ nhân bị đánh xỉu sau, Đường Chấn từ bản đồ thị giác nhìn đến một đạo bóng trắng hiện lên, đồng thời một cẩu nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Đạn đạo. Đường Chấn trong đầu hiện ra cái này ý niệm, lập tức bắt lấy kia nữ nhân chiến đấu phục, khởi động bản đồ thuấn di cắm kiện. Liên ở hắn biến mất vài giây sau, một quả đạn đạo liền hoành kích ở Đường Chấn vừa rồi nơi vị trí, đem hoang đảo tạc đến đá vụn bay loạn. Số km ngoại nơi nào đó mặt biển thượng, Đường Chấn thân ảnh trống rông xuất hiện. Cùng lúc đó một con thuyền du thuyền xuất hiện ở trên mặt biển, đem từ không trung rơi xuống Đường Chấn vững vàng tiếp được. Đem kia hôn mê nữ nhân ném đến bong tàu thượng, Đường Chấn điều khiển du thuyền, cấp tốc hướng tới bờ biển biên phóng đi. Tới gần ngoại ô thành phố nơi nào đó dân trạch trung, Đường Chấn đang ngồi ở một cái ghế thượng, nghiên cứu Thiên Thần bộ đội sử dụng vũ khí trang bị. Này gian thời gian rất lâu không ai cư trú phòng ốc, trở thành Đường Chấn lâm thời điểm dừng chân. Ở hắn phía sau trên sàn nhà, đang nằm một người dáng người cao gầy, ăn mặc một bộ màu đen quần áo nịt nữ nhân. Nữ nhân này tuổi không lớn, dung nhan thanh tú, đường cong mạn diệu động lòng người, lúc này đang đứng ở hôn mê trạng thái. Nàng chính là bị Đường Chấn mang về tới tên kia Thiên Thần bộ đội thành viên, bay rất trên người chiến đấu phục sau, bị Đường Chấn trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất. Nàng ăn mặc kia bộ chiến đấu phục, hiện giờ chính bay ở Đường Chấn trước mặt trên bàn, bị từ trong ra ngoài nghiên cứu một lần. Một tiếng rất nhỏ tiếng rên rỉ truyền đến, Đường Chấn quay đầu đi, nhìn về phía tên kia nữ tử. "Nếu ngươi đã tỉnh, chúng ta đây phải hảo hảo nói một chút đi." Đường Chấn nhìn từ trên mặt đất đứng dậy nữ nhân, cười khẽ nói. Chưa xong con tiếp, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 286 bị thuần phục Mỹ một xa hoa. Một giây nhớ kỹ bút ký hiệu Nam Thú Nhạc, xuất sắc tiểu thuyết vô và bút miễn phí đọc. Kia Thiên Thần bộ đội nữ nhân ở tỉnh lại lúc sau, cũng không có hô to gọi nhỏ, mà là mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm Đường Chấn. Từ nàng không ngừng lập lòe trong ánh mắt có thể thấy được, nữ nhân này đang ở phân tích chính mình vị trí hoàn cảnh, đồng thời chế định thoát thân biện pháp. Đường Chấn trong mắt mang theo lanh mang, tầm mắt đảo qua kia làm nam nhân miệng khô mạn rượu thân hình, từ giữa cảm nhận được một cổ tiềm tàng cuồng bạo lực lượng. Cái này mỹ lệ nữ nhân, tuyệt đối có thể ở nháy mắt buộc phát ra khủng bố lực lượng, đem một người cường tráng nam tử đầu cấp ninh xuống dưới. "Ta khuyên ngươi không cần làm vô vị dãy rủa, thực lực của ngươi ở trước mặt ta, căn bản là không đáng giá nhắc tới, hiểu chưa?" Đường Chấn đùa nghịch một quả điện giật nọ tiễn, đối với kia nữ nhân cảnh cáo nói. Kia nữ nhân nghe vậy, chậm rãi thả lỏng căng chặt thân thể, đối với Đường Chấn nói, "Đường Chấn tiên sinh, ngươi hẳn là minh bạch chính mình thân ở phương nào. Nơi này là chúng ta FTT sân nhà. Đối với FTT, ngài khuyết thiếu cũng đủ hiểu biết. Cho dù ngài bản lĩnh lại đại, tin tưởng cũng vô pháp đối kháng một quốc gia lực lượng. Mà chúng ta FTT, tùy thời có thể mượn hoa đảo lực lượng quân sự, làm ngài không còn chỗ ẩn thân. Cho nên ta khuyên ngài mau chóng đầu hàng, cùng chúng ta ngoan ngoãn hợp tác, như vậy ngài còn có thể được đến khách quý đãi ngộ, nếu không chỉ có thể trở thành tù nhân." Nữ nhân này càng nói, trên người khí thế càng cường, phảng phất Đường Chấn ở vào như thế, chú định vô pháp chạy thoát bọn họ đuổi bắt. Nàng hiển nhiên thập phần mê tín với sau lưng tổ chức lực lượng, cho rằng chính mình tổ chức không gì làm không được. Chỉ là nàng phen nói chuyện này, lại đưa tới Đường Chấn một tiếng cười nhạo. "Ta không biết FTT làm cái gì, mới có thể cho ngươi như thế cường đại lòng tự tin, làm ngươi nói ra như vậy buồn cười lời nói. Các ngươi ở đồ chua quốc hành động nhân viên, bị ta một cái không dư thừa toàn bộ giết sạch. các ngươi phòng bị nghiêm mật FTT ngầm viện nghiên cứu, sở hữu thực nghiệm thiết bị cùng nghiên cứu tư liệu bị ta toàn bộ dọn quang. Các ngươi đặt ở trên hoang đảo sở hữu vật tư, đồng dạng bị ta dọn quang, còn đem trừ ngươi ở ngoài thiên thần bộ đội thành viên toàn bộ chém giết. Mỗi một lần giao phong người thắng đều là ta, này ý nghĩa cái gì, ngươi biết không? Đường Chấn nói tới đây sau, nhìn về phía kia nữ nhân, hét lớn một tiếng, Mỹ Mộc Sa Hoa, ta liền hỏi ngươi có biết hay không? Chợt nghe được Đường Chấn hô lên tên của mình, Mỹ Mộc Sa Hoa hơi hơi sửng sốt, thân thể cũng cầm lòng không đậu run rẩy một chút. Tên của mình thuộc về bí mật, bình thường sử dụng đều là danh hiệu, người nam nhân này là như thế nào biết đến? Mỹ Mộc Sa Hoa tâm tình lập tức hoảng loạn lên, lòng tự tin cũng có một tia dao động. Ta không biết. Đường Chấn trong giây lát nhào hướng Mỹ Mộc Sa Hoa, đem nàng đẩy hướng về phía góc tường, một con bàn tay to nắm lấy nàng thon dài cổ, đem hắn đẩy đến góc tường. Nhìn ở chính mình trong tay không ngừng dãy rủa Mỹ Mộc Sa Hoa, Đường Chấn giơ lên một cái tay khác, ở nàng trước mắt mở ra. Một quả đậu nành lớn nhỏ kim loại vật thể xuất hiện ở Đường Chấn lòng bàn tay, thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng là Mỹ Mộc Sa Hoa nhìn đến cái này vật phẩm sau, trong mắt lại hiện lên một tia hoảng loạn. Đây là ta từ ngươi cánh tay chung lấy ra máy định vị, hiện tại nó đã hoàn toàn hủy diệt rồi, cho nên ngươi tổ chức căn bản không biết ngươi vị trí. Nếu ngươi còn tính toán chờ ép tờ tới cứu ngươi nói, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Bất luận cái gì có thể xác định ngươi vị trí tin tức, đều đã bị ta toàn bộ lao đi, hiện tại có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi. Một tay đem Mỹ Mộc Sa Hoa kéo đến bên cửa sổ duyên, Đường Chấn chỉ vào nơi xa bờ biển bỏ neo những cái đó thuyền, đối với Mỹ Mộc Sa Hoa nói, nhìn đến bờ biển những cái đó thuyền hàng sao, hiện tại ngươi cho ta tùy tiện tuyển ra một con thuyền tới. Mỹ Mộc Sa Hoa không rõ nguyên do, nhưng là ở Đường Chấn làm cho người ta sợ hãi khí thế áp bách hạ, lại cũng chỉ có thể tuyển ra một con thuyền hàng. Mặt trái số đệ tam con, màu vàng kia con thuyền. Đường Chấn gật gật đầu, nắm Mỹ Mộc Sa Hoa cằm, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, hiện tại ngươi ta khiến cho ngươi biết, ý nghĩ của chính mình là cỡ nào buồn cười. Nói chuyện đồng thời, Đường Chấn lặng lẽ dùng tới hắn lúc trước đổi một loại thần thuật sư kỹ năng. Tinh thần nô dịch, có thể ở ngôn ngữ trung phụ ra tinh thần lực công kích, làm ý chí bạc nhược giả hoàn toàn hỏng mất, đánh mất tin tưởng, đồng thời đối thi pháp giả sinh ra sợ hãi, bất đồng trình độ hướng thi pháp giả khuất phục. Đây là một loại có thể thao tác cấp thấp tu sĩ thần thuật sư kỹ năng, hai bên thực lực kém càng lớn, sinh ra hiệu quả liền càng rõ ràng. Được đến này kỹ năng sau, Đường Chấn vẫn luôn không có cơ hội sử dụng, hiện giờ rốt cuộc có thi triển cơ hội. Đường Chấn nói âm vừa ra, Mỹ Mộc Sa Hoa liền nhìn đến một đạo quang mang hiện lên, nơi xa kia con bị nàng lựa chọn tàu hàng nháy mắt liền bốc cháy lên lửa lớn, kịch liệt tiếng nổ mạnh đồng thời truyền đến. Thuyền hàng tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này con tàu hàng xem như hoàn toàn phế đi. Này, sao có thể? Mỹ Mộc Sa Hoa trợn mắt há hốc mồm, nàng không nghĩ tới chính mình tùy ý một lòng tay, liền quyết định một con thuyền tàu hàng tồn tại cũng không. Bất quá Mỹ Mộc Sa Hoa biết, chân chính hủy diệt này con tàu hàng, kỳ thật là bên người nàng cái này giống như ác ma giống nhau nam nhân. Đấy lòng tự tin ở nháy mắt hỏng mất, nàng trong đầu hiện lên tất cả đều là Đường Chấn sở đã làm sự tình các loại, một loại cảm giác vô lực nhanh chóng tập thượng Mỹ Mộc Sa Hoa trong lòng. Đúng vậy, dựa theo hắn sở bày ra lực lượng, lại có người nào có thể chế phục hắn? Chính mình lúc trước là làm sao vậy, vì cái gì liền như vậy tự tin, phảng phất bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, cho rằng chính mình nhất định có thể bắt lấy hắn. Kết quả thiên thần bộ đội thành viên bị chính mình hại chết một nửa, chính mình cũng rơi xuống trong tay của hắn, sống hay chết hoàn toàn từ người nam nhân này khống chế, cố tình chính mình còn không có năng lực phản kháng. Chính mình căn bản là vô pháp đối kháng hắn, muốn mạng sống nói, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, không thể có bất luận cái gì chống cự. Nghĩ đến đây sau, Mỹ Mộc Sa Hoa thân thể càng ngày càng mềm, cuối cùng mềm mại tê liệt ngã xuống ở góc tường, vẻ mặt nản lòng thoái chí. Tinh thần nô dịch hiệu quả hiện ra, Mỹ Mộc Sa Hoa đã hoàn toàn mất đi chống cự ý niệm. Đường Chấn lạnh lùng nhìn nữ nhân này, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Không nghĩ tới Mỹ Mộc Sa Hoa thân thể lực lượng thập phần cường hãn, nhưng là lực lượng tinh thần lại như thế yếu ớt. Xem ra bọn họ sở sử dụng thực lực tăng lên thủ đoạn, có cực kỳ rõ ràng khuyết tật. Thân thể cường đại, nhưng là linh hồn lại cùng người thường không sai biệt mấy, một khi tao ngộ tinh thần phương diện công kích, liền sẽ lập tức hỏng mất. Biết sớm như vậy, chính mình trực tiếp sử dụng tinh thần kinh sợ thì tốt rồi, hà tất vì tăng cường thuyết phục hiệu quả, bạch bạch lãng phí một lần chết hết vũ khí sử dụng cơ hội. Nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách Mỹ Mộc Sa Hoa, Đường Chấn biết nàng đã hoàn toàn mất đi cùng chính mình đối kháng dũng khí. Mỹ Mộc Sa Hoa, ngươi cho ta lại đây. Đường Chấn nhìn mềm mại ngã xuống ở góc tường nữ nhân, hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được Đường Chấn thanh âm sau, Mỹ Mộc Sa Hoa kiểu nhu thân thể hơi hơi run lên, lại không chút do dự đứng dậy, mại động một cặp chân dài, đi đến Đường Chấn trước mặt. Cho ta đấm đấm chân, động tác nhẹ một chút. Mỹ Mộc Sa Hoa nghe vậy, lập tức ngồi xổm xuống thân mình, đem Đường Chấn hai chân đặt ở chính mình trên đùi, nhẹ nhàng truy lên. Màu đen quần áo nịt đem Mỹ Mộc Sa Hoa thân thể phát họa cực kỳ mê người, đấm đánh hai chân đồng thời, không ngừng có cuộn sóng rung động, có tiết tấu chạm vào Đường Chấn hai chân. Thị giác cùng xúc giác song trọng kích thích, làm Đường Chấn trong bất chi bất giác liền có bình thường nam nhân phản ứng, một màn này cũng bị Mỹ Mộc Sa Hoa chú ý tới. Đấm đánh hai chân một đôi tay nhỏ chậm rãi hướng về phía trước di động, tới rồi cuối khi, đấm đánh cũng biến thành khép vớt. Đường Chấn nhìn không chớp mắt nhìn Mỹ Mộc Sa Hoa, đối phương tắc vũ mị cười, nhẹ nhàng cúi đầu, chưa xong còn tiếp. Chương 287 đi trước thiên thần bộ đội tổng bộ. Lược hiện cũ nát dân trạch trung, Đường Chấn đang ngồi ở ghế trên, phía sau là vẻ mặt ngoan ngoãn Mỹ Mộc Sa Hoa. Nàng đôi tay chính đặt ở Đường Chấn đầu vai, động tác mềm nhẹ tiến hành massage. ngươi là nói Thiên Thần Bộ đội tổng bộ ở đại lâu tầng cao nhất, các ngươi sử dụng vũ khí trang bị viện nghiên cứu cũng ở nơi đó. Đường Chấn trong tầm nhìn, một tòa nhà lớn lập thể kết cấu đồ đang ở không ngừng cắt, bên trong sở hữu chi tiết cũng đều chính xác biểu hiện ra tới. Sắp thật như thế. Mỹ Mộc Sa Hoa gật gật đầu, còn nói thêm, tới rồi 30 tầng về sau, cao ốc an bảo lực lượng liền sẽ từng bước tăng cường, người thường căn bản không cho phép tới gần. Muốn tiến vào đỉnh tầng Thiên Thần Bộ đội tổng bộ, hoặc là cưỡi một đài từ đỉnh chóp khống chế chuyên dụng thang máy, hoặc là cưỡi phi cơ trực thăng, trừ cái này ra không còn có bất luận cái gì tiến vào phương pháp. Chúng ta ngày thường chấp hành nhiệm vụ đều là cưỡi chuyên dụng phi cơ trực thăng rời đi, kia bộ thang máy tắc rất ít sử dụng. Đường Chấn định rồi gật đầu, lại hỏi, ngươi hiện tại nếu là trở lại Sở, khẳng định sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, cho nên ngươi tốt nhất trực tiếp đi trước đồ Trung Quốc, đi tìm ta nói người kia. Mỹ Mộc Sa Hoa do dự một chút, khẽ gật đầu. Sự thật xác như Đường Chấn lời nói, lúc này đây hành động sau khi thất bại, nàng trừ bỏ muốn gánh vác thất bại trường phạt ngoại, làm trên hoang đảo người sống sót duy nhất, đã chịu hoài nghi cùng thẩm tra là tuyệt đối vô pháp tránh cho sự tình. Tưởng tượng đến Thiên Thần Bộ đội tra tấn thủ đoạn, Mỹ Mộc Sa Hoa liền cảm giác không rét mà run. Kiến thức quá Đường Chấn thần kỳ thủ đoạn sau, vẫn luôn tự nhận là có được nhân loại cực hạn lực lượng Mỹ Mộc Sa Hoa, đột nhiên phát hiện chính mình cũng không phải rất cường đại. Chính mình trước mắt người nam nhân này, mới là chân chính cường giả. Thế tục lực lượng căn bản vô pháp đem hắn chinh phục, mà hắn lại dễ như trở bàn tay đem chính mình từ tâm linh đến thân thể toàn bộ chinh phục. Vì như vậy cường giả phục vụ, Mỹ Mộc Sa Hoa có loại thập phần vinh hạnh cảm giác. An bài hảo Mỹ Mộc Sa Hoa sự tình sau, Đường Chấn liền rời đi này gian dân trạch, đi trước Thiên Thần Bộ đội tổng bộ nơi cao ốc. Hắn ban đầu lưu lại Mỹ Mộc Sa Hoa, chính là vì tìm được Thiên Thần Bộ đội tổng bộ, sau đó đạt được chế tạo chiến đấu phục cùng vũ khí kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Vạn năng điện tử công cụ bao tuy rằng ở trên mạng không gì làm không được, nhưng là đối mặt trên mạng không có tin tức, nó đồng dạng cũng bó tay không biện pháp. Cho nên chỉ có dò hỏi Thiên Thần Bộ đội thành viên, mới có thể được biết Thiên Thần Bộ đội tổng bộ cụ thể vị trí. Này đối Đường Chấn tới nói là một kiện chuyện rất trọng yếu, nếu cái loại này chế tạo hoa đao tài liệu có thể lượng sản, Đường Chấn liền không cần lại vì đúc ma binh trang bị tài liệu mà phát sầu. Thông qua ứng dụng thay đổi chính mình dung mạo sau, Đường Chấn cơi dân dụng phương tiện giao thông, đi trước ở vào hoa đảo đệ nhị thành phố lớn Thiên Thần Bộ đội tổng bộ cao ốc. 4 cái giờ sau, Đường Chấn từ ô tô thượng đi xuống tới, bắt đầu ở trên đường phố đi dạo. Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, trên đường phố người đi đường quần áo đều dày nặng rất nhiều, nhưng là như cũ có rất nhiều lộ đùi nữ nhân vội vàng đi qua. Hắn muốn lẻn vào kia tòa nhà lớn ở vào phồn hoa quảng trường, ban ngày lượng người quá lớn, cho nên Đường Chấn quyết định ở ban đêm động thủ. Hiện tại Đường Chấn phải làm sự tình chính là đi dạo đường phố, lại cùng chính mình những cái đó thủ hạ câu thông một chút. Nguyên thế giới sự tình Đường Chấn vẫn luôn ở chặt chẽ chú ý, trước mắt còn tính phát triển thuận lợi. Ở Ivano đám người dưới sự trợ giúp, Từ Phong đã ở Á Minh đứng lại chân, hiện tại bên ngoài thân phận là một nhà công ty lão bản. Chính mình muội muội liền ở hắn công ty đi làm, đã chịu cực kỳ nghiêm mật bảo hộ. Ivano trước mắt đang ở Băng Hùng Liên Minh mỗi tòa Tân Hải thành thị, đồng dạng hôn đến hô mưa gọi gió, khống chế thế lực cũng càng lúc càng lớn. Đồ Chua Quốc kia mặt cũng là tiến triển thuận lợi, không dùng được bao lâu thời gian, tân một thế hệ game giả thuyết liền đem đẩy hướng thị trường. Hiện tại tin tức chúng đã thường xuyên có phương diện này báo đạo xuất hiện, làm Đồ Chua Quốc quốc dân nhóm lại tự hào một phen. Đối với bọn họ loại tâm tính này, Đường Chấn chỉ biết cảm giác buồn cười. Loại này game giả thuyết kỹ thuật xuất hiện nguyên nhân căn bản chính là Đường Chấn yêu cầu đại lượng người sử dụng tới phóng thích linh hồn tín hiệu, do đó dò xét lâu thành thế giới nơi vị trí. Nếu Đồ Chua Quốc không cho phép đối ngoại mở rộng loại này kỹ thuật, chỉ có thể buồn quốc độc hưởng nói, Đường Chấn không ngại đem linh hồn lực lượng rút ra cường đại tăng cường, do đó đền bù số lượng khuyết điểm. Chỉ là như vậy gần nhất, phàm là tham dự game giả thuyết Đồ Chua Quốc người chơi, liền gặp phải linh hồn lực lượng suy kiệt đáng sợ hậu quả. Đi vào một gian tiệm cơm nhỏ, Đường Chấn muốn một ít đồ ăn, sau đó lấy ra di động tới xem trên mạng tin tức. Loại này truyền thống lên mạng phương thức, Đường Chấn đã sử dụng càng ngày càng ít, nếu không phải bởi vì hai mắt đăm đăm nhìn phía trước sẽ khiến cho hiểu lầm, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không sử dụng di động lên mạng. Cũng may trải qua vạn năng điện tử công cụ sửa chữa sau, Đường Chấn có thể thông qua di động xem xét tùy ý chính mình muốn nhìn đến tin tức. Nhìn, một cái tin tức khiến cho Đường Chấn chú ý. Nguyên lai ở một tháng sau, Mỹ Minh đem tổ chức một cái quốc tế vũ khí triển lãm, đến lúc đó sẽ có rất nhiều kiểu mới vũ khí trang bị trưng bày. Tuy rằng Đường Chấn hiện tại vũ khí không ít, nhưng trên cơ bản đều là chút súng ống loại bộ binh vũ khí. Này đó vũ khí ứng đối bình thường chiến đấu còn có thể, nhưng là đối mặt sắp xảy ra hàn nguyệt thai hương, lại có chút lực bất tòng tâm. Đường Chấn hiện tại cấp thiếu một ít cường đại thủ thành vũ khí, có lẽ lần này quốc tế vũ khí triển thượng có thể tìm được làm chính mình vừa lòng vũ khí. Chỉ cần là dùng trung hảo vũ khí, Đường Chấn không ngại tiêu tiền. Nếu dùng hoàng kim tới cân nhắc tài phú lời nói, Đường Chấn tài phú cơ hồ có thể dùng chồng chất như núi tới hình dung. Coi trọng loại nào vũ khí sau, trực tiếp hồi Thánh Long Sơn cốc trong sơn động kéo mấy xe hoàng kim, có cái gì mua không tới. Đông Du Tây Dạo Du đã một vòng sau, Thái Dương cũng dần dần tây chậm, Đường Chấn nhìn một chút thời gian, liền chuẩn bị đi trước mục tiêu nơi cao ốc. Mới vừa đi ra vài bước lộ, Đường Chấn lại bỗng nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận khắc khẩu thanh, quay đầu vừa thấy, lại là một người nam tử đang ở đối bên người nữ tử lôi lôi kéo kéo. Tên kia nữ tử liều mạng nắm chặt trong tay bao da, mà nam tử tắc không ngừng cướp đoạt mắng, đồng thời đối nàng kia tiến hành đấm đánh. Thấy như vậy một màn sau, Đường Chấn tản bộ đi qua, một quyền liền đem kia nam nhân đánh ngã xuống đất. Kinh hồn chưa định nữ tử vội vàng đem bao da ôm vào trong ngực, đồng thời đối Đường Chấn không ngừng nói lời cảm tạ. Nhìn lướt qua kia ngã xuống đất không dậy nổi nam tử, Đường Chấn đối với kia nữ nhân nói, hắn nếu là muốn cướp bóc nói, ngươi hiện tại liền có thể báo nguy. Nàng kia lắc lắc đầu, đối với Đường Chấn nói, đây là ta chồng trước, hắn là một cái ma bài bạc, chẳng những không nuôi nấng con của chúng ta, còn mặt dày vô sỉ muốn cướp đi ta tiền lương. Nói tới đây sau, kia nữ nhân cầm lòng không đậu nhỏ giọng khóc lên. Đường Chấn đánh giá nữ nhân này liếc mắt một cái, phát hiện nàng dung mạo nhưng thật ra thật xinh đẹp, chỉ là giữa mày có một tia không hòa tan được ưu sầu. Nếu không phải cướp bóc, Đường Chấn cũng lười đến đi quản loại chuyện này, làm nữ nhân nhanh lên nhi về nhà sau, Đường Chấn liền thẳng đến ở vào phồn hoa khu vực Thiên Thần Bộ đội cao ốc mà đi. Chưa xong con tiếp, thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 288 bí mật lẻn vào, tầng cao nhất chiến đấu kịch liệt. Màn đêm buông xuống sau, thành thị ngược lại trở nên càng thêm náo nhiệt, nhưng là ban ngày bận rộn công tác khu vực lại dần dần an tĩnh lại. Trong thế giới này luôn có chút sự tình yêu cầu ở ban đêm tiến hành, bởi vì bóng đêm là nhất thiên nhiên hiểm hộ thủ đoạn. Đường Chấn ăn mặc một bộ màu đen chiến đấu phục, đi tới cao ốc mặt sau, đi đến một chỗ nhắm chặt cửa sắt trước. Nơi này là cao ốc phòng cháy cửa ra vào chí nhất, mỗi đến ban đêm liền sẽ khóa chết, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Sử dụng vạn năng điện tử công cụ bao đem camera theo dõi biểu hiện hình ảnh cố định sau, Đường Chấn lấy ra tím điện và kiếm, đem cửa sắt khóa cụ cắt ra. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt, Đường Chấn đi vào phía sau cửa thang lầu gian, bắt đầu hướng về phía trước đi tới. Không nhanh không chậm đi tới 30 tầng sau, thang lầu đã muốn chạy tới cuối, Đường Chấn động thủ lộng khai thang lầu gian phòng cháy lối thoát hiểm. Ở đen nhánh hành lang đi rồi một khoảng cách sau, Đường Chấn xoay người vặn khai một gian phòng ốc khóa cửa, đi vào này gian văn phòng. Không có động trong văn phòng bất cứ thứ gì, Đường Chấn chỉ là đi đến vách tường trước, lấy ra tím điện đoạn kiếm mãnh lực hết thảy. Cứng rắn bê tông tường bị tím điện đoạn kiếm trực tiếp xuyên thấu, theo Đường Chấn cánh tay dùng sức cắt, một khối 1 mét vuông bê tông khối liền từ tường thể thượng chia lìa xuống dưới. Rồi tay đem này bê tông khối gỡ xuống sau, trên mặt tường liền lộ ra một cái ngăm đen đại động, thỉnh thoảng có gió lạnh đánh úp lại. Này đại động mặt sau chính là đỉnh tầng chuyên dụng thang máy giếng, bên trong hiện tại trống không một vật. Chắc là xuất phát từ an toàn suy xét, cho nên đem thang máy kiệu xương tăng lên tới đỉnh cao nhất. Đường Chấn đem tím điện đoạn kiếm đặt ở tay trái, lại lấy ra một phen ma binh đoạn kiếm sau, một thả người liền cắm ở thang máy giếng bê tông trên vách tường. Bao cổ tay trung khinh thân thuật làm Đường Chấn thân nhẹ như yến, hắn chỉ cần ở nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền có thể bay lên mười mấy mét độ cao, chạm vào đối diện vách tường. Ma binh đoạn kiếm cắm vào vách tường, Đường Chấn hai chân lại lần nữa dùng sức, liền có thể bay về phía càng cao địa phương. Áp dụng loại này khúc chết bay lên lộ tuyến đi tới, không đến một phút thời gian, Đường Chấn liền thấy được đỉnh tầng thang máy kiệu xương. Sử dụng tím điện đoạn kiếm đem thang máy kiệu xương cái đáy cắt ra một cái cửa động sau, Đường Chấn trực tiếp tiến vào thang máy bên trong. Đem đóng cửa thang máy nhẹ nhàng đẩy ra, xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt đó là Thiên Thần Bộ đội tổng bộ sở tại. Đây là một chỗ tràn ngập nghiêm túc hơi thở đại sảnh, làm người có một loại thập phần áp lực cảm giác. Dựa theo Mỹ Mộc Sa Hoa cung cấp vị trí tin tức, Đường Chấn thẳng đến thực nghiệm trung tâm mà đi. Vừa đến thực nghiệm trung tâm cửa, Đường Chấn liền nhìn đến hai gã nam tử từ trong phòng mặt đi ra. Nhìn đến cầm trong tay vũ khí Đường Chấn sau, hai người đều khiếp sợ. Không đợi hai người phát ra kinh hô, Đường Chấn liền đã một cái bước xa tiến lên, đem hai người trực tiếp đánh vượng trên mặt đất. Tiến vào thực nghiệm trung tâm sau, Đường Chấn ra tay như điện, đem nhìn thấy nhân viên công tác toàn bộ đánh bại. Nhanh chóng khởi động vạn năng điện tử công cụ bao, hắn bắt đầu xâm lấn Thiên Thần Bộ đội tổng bộ bên trong vắng lộ, đao loạt chính mình sở nhu tin tức. Một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, hỗn loạn ra lệnh thanh âm, nghĩ đến Đường Chấn đã bị người phát hiện. Vài tên thân xuyên đặc chế chiến đấu phục nam tử vọt vào thực nghiệm trung tâm, thấy rõ Đường Chấn dung mạo sau, bọn họ đồng thời sửng sốt một chút. Lúc này Đường Chấn đã triệt hồi ngụy trang, cho nên mấy ngày này thần bộ đội các thành viên liếc mắt một cái liền xác nhận Đường Chấn thân phận. Làm Thiên Thần Bộ đội nhiệm vụ mục tiêu, mấy ngày này thần chiến sĩ đều đã từng gặp qua Đường Chấn ảnh chụp, đồng thời cũng biết trên hoang đảo đồng đội toàn quân bị diệt tin tức. Này đối với Thiên Thần Bộ đội tới nói, là một cái cực kỳ trầm trọng đả kích. Được đến tin tức này sau, dư lại Thiên Thần Bộ đội các thành viên, trước sau đều đắm chìm ở một loại bi thương cảm xúc chung. Rốt cuộc này đó chết đi đội viên, đều là bọn họ sớm chiều ở chung bằng hữu, cảm tình thập phần thâm hậu. Càng quan trọng là, bọn họ cảm nhận chung nữ thần đội trưởng Mỹ Mộc Sa Hoa, lúc này đây cũng chết ở trên hoang đảo, này càng làm cho nàng yêu thầm giả thương tâm không thôi. Có thể trải qua cực kỳ tàn khốc đào thải quá trình tiến vào Thiên Thần Bộ đội, đều là tâm trí cực kỳ kiên nghị hàng người, kháng đả kích năng lực rất mạnh. Một ngày thời gian trôi qua, bọn họ đã tiếp nhận rồi cái này tàn khốc hiện thực, cũng dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Đường Chấn bầm thây vạn đoạn. Chính là bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, vừa qua khỏi một ngày thời gian, Đường Chấn thế nhưng công khai xâm nhập Thiên Thần Bộ đội tổng bộ. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, cơ hồ không có một chút chần chờ, mấy ngày này thần bộ đội đội viên liền thẳng đến Đường Chấn đánh tới. Bọn họ múa may đặc chế hoa đao, thẳng đến Đường Chấn yếu hại bộ vị. Rõ ràng là tổn không lưu người sống tính toán. Làm thân thể viễn siêu thường nhân Thiên Thần Bộ đội thành viên, bọn họ càng thêm ham thích với sử dụng vũ khí lạnh chiến đấu, bởi vì súng ống vũ khí ở rất nhiều thời điểm xa không bằng vũ khí lạnh hữu hiệu. Chỉ là đối mặt Đường Chấn khi, bọn họ lấy làm tự hào lực lượng cùng tốc độ, tất cả đều mất đi ưu thế. Nhẹ nhàng tránh đi nên diện một đao, Đường Chấn thân thể về phía trước di động nửa bước, trong tay tím điện đoạn kiếm liền đem tên này Thiên Thần chiến sĩ giết hầu cắt ra. Lại nhất kiếm chém ra, lại một người Thiên Thần chiến sĩ bị đâm thủng chiến đấu phục, che lại ngực ngã trên mặt đất. Liên sát hai gã địch nhân sau, Đường Chấn đột nhiên đá ra một chân, đem một người ý đồ gần người công kích Thiên Thần chiến sĩ trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Người này đụng vào trên vách tường sau, phát ra một tiếng trầm vang, mềm mại dựa tường ngã xuống đất, lồng ngực đã hoàn toàn sụp xuống đi xuống. Nhìn đến ba gã đồng bạn bị nháy mắt đánh chết, dư lại vài tên thiên thần chiến sĩ đồng thời cả kinh, rốt cuộc ý thức được Đường Chấn Cường hắn chỗ. Không có bất luận cái gì chần chờ, mấy ngày này thần chiến sĩ nhanh chóng rời khỏi thực nghiệm trung tâm, chuẩn bị sử dụng bọn họ nhất am hiểu ẩn hình ám sát thủ đoạn tới đối phó Đường Chấn. Đỉnh tầng khu vực nguồn điện bị trực tiếp cắt đứt, đập vào mắt chỗ đen nhánh một mảnh. Chỉ là mấy ngày này thần chiến sĩ nằm mơ đều không thể tưởng được, tại đây loại hắc ám hoàn cảnh chung, Đường Chấn sức chiến đấu căn bản là sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đem trong tay tím điện đoạn kiếm thu hồi, Đường Chấn từ trên mặt đất túm lên hai thanh đao, bắt đầu hướng tới ngoài cửa đi đến. Mới vừa đi tiến hành lang, Đường Chấn liền cảm giác nhĩ hậu sinh phong, hiển nhiên là có ẩn nút thiên thần chiến sĩ triển khai đánh lén. Đường Chấn cấp tốc xoay người, trong tay hoa đao từ dưới lên trên bỗng nhiên bổ ra. Một đạo kim loại va chạm hỏa hoa ở đen nhánh hoàn cảnh trung bùng nổ, tên kia thiên thần chiến sĩ còn không đợi thu đao, Đường Chấn trong tay một khắc đem hoa đao liền đem hắn đinh ở trên vách tường. Vèo vèo vèo. Một mảnh điện giật nỏ tiễn từ trong bóng đêm đánh út lại, Đường Chấn nhanh chóng lắc mình tránh đi, đồng thời một phen hoa đao rời tay bắn ra. Cách đó không xa góc trung, tên kia phóng ra điện giật nỏ tiễn thiên thần chiến sĩ bị hoa đao bắn thủng đầu, ầm ầm gian té ngã trên mặt đất. Đem hoa đao từ thi thể trung rút ra, Đường Chấn tiếp tục đi hướng phía trước đen nhánh hành lang. Quải qua một đạo chỗ rẽ, Đường Chấn hai sườn trên vách tường lập tức có bốn đem hoa đao bổ tới, đem hắn chung quanh đường đi toàn bộ chặn lại. Tìm chết. Đường Chấn khẽ quát một tiếng, một đạo vô cùng quang mang chói mắt bùng nổ mở ra. Mấy ngày này thần chiến sĩ mũ giáp có đêm coi cùng phòng ngừa bùng lên công năng, nhưng là cắt đóng cửa trong nháy mắt, lại đủ để cho Đường Chấn thu hoạch đi bọn họ tính mạng. Một phen hoa đao liên tục huy động, trắng tinh trên vách tường lập tức tuôn ra tảng lớn máu tươi, bị phá hư ẩn thân chiến đấu phục bốn gã thiên thần chiến sĩ, lập tức hiện lộ ra thân hình. Đường Chấn chém ra đi mỗi một đao, đều cơ hồ đưa bọn họ thân thể thiết đấu, bốn người này đã chết không thể chết lại. Dựa theo Mỹ Mộc Sa Hoa cấp gia thiên thần bộ đội thành viên số lượng tới tính, tựa hồ chỉ có dư lại 5 cái gia hỏa không bị xử lý. Hôm nay nếu tới, vậy làm thiên thần bộ đội hoàn toàn biến mất đi. Kéo lấy máu hoa đao, Đường Chấn hướng tới phía trước hắc ám chỗ chậm rãi đi đến. Chưa xong còn tiếp. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 289 rửa sạch xong, thông dòng rút lui. Thiên thần bộ đội tổng bộ cách âm hiệu quả cực hảo, lúc này Đường Chấn đứng ở trong một mảnh hắc ám, có thể nghe được chỉ có chính mình tiếng hít thở. Theo Mỹ Mộc Sa Hoa sở giảng, mấy ngày này thần chiến sĩ đều trải qua phi người huấn luyện, ẩn nhận năng lực cực cường. Ở vào ẩn nút trạng thái khi, người căn bản vô pháp phát hiện bất luận cái gì manh mối. Sự thật xác thật như thế. Nếu không phải ỷ vào cấp bậc áp chế, Đường Chấn chưa chắc có thể như thế nhẹ nhàng ứng đối mấy ngày này thần chiến sĩ đánh lén. Nhưng là trên đời không có như vậy nhiều nếu, cấp bậc tu vi cũng là thực lực một loại thể hiện, chiến đấu khi chỉ có nghiêng về một bên nghiền áp mới đại khoái nhân tâm. Mấy chỉ giấu đầu lộ đôi láo thử mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn không nghĩ ở này đó ra hỏa trên người lãng phí quá nhiều thời gian, dứt khoát khởi động sóng hạ âm phát sinh khí, toàn phương vị bao trùm này tòa nhà lớn đỉnh tầng khu vực. Dựa theo này tòa nhà lớn độ cao, đã chịu công kích chỉ có thể là thiên thần bộ đội thành viên. Đường Chấn cũng không cần sợ hãi thương cập vô tội. Thực mau liền có tiếng kêu thảm thiết từ bất đồng góc truyền đến, hiển nhiên đều là những cái đó ẩn núp lên ý đồ công kích Đường Chấn thiên thần chiến sĩ. Thoạt nhìn không hề dị thường trên trần nhà, một người thiên thần chiến sĩ thân ảnh đột nhiên ngã xuống dưới, trong tay hoa đao rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng đánh. Hắn quỳ dạp trên mặt đất che lại ngực, nâng lên tay tới chỉ hướng Đường Chấn, "Ách, ngươi cái này, ma quỷ." Nói xong câu đó sau, hắn không còn có chống đỡ thân thể lực lượng, mềm mại rũ xuống cánh tay, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Giải quyết rất dư lại thiên thần chiến sĩ sau, Đường Chấn liền bắt đầu đối này đống đại lâu tiến hành quét tước, tìm kiếm hết thảy có giá trị vật phẩm. Thật vất vả mới bò lên tới, Đường Chấn lại há có thể tay không mà đổi. Dạo qua một vòng sau, Đường Chấn phát hiện thiên thần bộ đội vũ khí kho, đem này trở thành hư không. Đang định lại cẩn thận tìm tòi một phen khi, vài đạo cường quang đột nhiên từ bên ngoài giữa không trung bắn vào cao ốc bên trong. Võ trang phi cơ trực thăng, động tác rất nhanh. Đường Chấn thấy đối phương viện binh đã đến, liền lập tức từ đường cũ rút lui, nơi đây đã không có dừng lại tất yếu. Bất quá ở rút lui phía trước, Đường Chấn vẫn là để lại một viên cải tạo sau đại hào bom, đủ để đem đỉnh tầng hết thể dấu vết hủy diệt. Vài bước nhảy vào thang máy giếng bên trong, Đường Chấn giống như một con linh vượng, ngắn ngủn vài giây thời gian liền rớt xuống đến 30 tầng, từ cửa động chui ra tới. Hiện tại dưới lầu hẳn là đã bị bao quanh vây quanh, trên bầu trời có võ trang phi cơ trực thăng, phía dưới đặc cần nhân viên cũng đang ở hướng về phía trước đánh bất ngờ, lúc ta tới thang lầu cũng nên bị phong tỏa ở. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng mơ tưởng ngăn không được ta. Đường Chấn nghĩ đến đây, khởi động lượng tử ẩn thân quần sáng, nhanh chóng hướng tới dưới lầu chạy đi. Hắn động tác cực kỳ mềm nhẹ, rơi xuống đất không tiếng động, hơn nữa ở vào ẩn hình trạng thái, căn bản là không có người có thể phát hiện hắn hành tích. Đặng đặng đặng. Một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, tựa hồ là ở dọc theo thang lầu mà thượng. Đường Chấn hướng về phía trước nhảy, thân thể lập tức dán ở thang lầu đạp bộ thượng trần nhà, mà không lên tiếng nhìn phía dưới. Hơn 10 người hạng nặng võ trang đặc cần nhân viên, chính dọc theo thang lầu chậm rãi thượng hành, thường thường sẽ cùng với nó chiến đấu tổ tiến hành câu thông. Không trung tiểu tổ đã khống chế đỉnh tầng, đang ở đánh vào. Đã tiến vào đỉnh tầng, phát hiện chiến đấu dấu vết, chưa phát hiện địch nhân. Mái nhà tất cả đều là người chết, địch nhân mất tích. Đáng chết, hắn thế nhưng là từ thang máy giếng đi lên. Cái khác chiến đấu tổ chú ý, mục tiêu rất có thể ở 30 tầng dưới, người này cực kỳ nguy hiểm, ngàn vạn cẩn thận. Đây là cái gì? mau bỏ đi lui, có bom. Thanh âm kia mới nói được nơi này, thang lầu trung đặc cần nhân viên liền cảm giác chỉnh tòa nhà lớn hơi hơi run lên, ngay sau đó một trận thật lớn tiếng nổ mạnh từ không trung chỗ truyền đến. Đình chỉ đi tới. Chiến đấu tiểu tổ tổ trưởng giơ tay nắm tay, phát ra mệnh lệnh. Nghe thế thanh âm sau, thang lầu đặc chiến nhân viên liền đã ý thức được đã xảy ra sự tình gì. Vừa rồi đỉnh tầng chiến đấu tổ nói mục tiêu khả năng ở 30 tầng dưới, hắn sẽ từ địa phương nào lui lại. Một loại cảm giác bất an ập vào trong lòng, làm này đó đặc cần nhân viên cầm lòng không đậu mọi nơi đánh giá. Trong đó một người đặc cần nhân viên trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu, lại phát hiện một phen lóe hàn mang hoa đao chính trực buôn chính mình mặt mà đến. Phụt. Hoa đao trực tiếp đâm xuyên qua tên này đặc cần nhân viên mặt nạ bảo hộ, từ hắn cái gáy lộ ra. Địch tập, lên đỉnh đầu. Chiến đấu tổ tổ trưởng hét lớn một tiếng, lập tức giơ súng nhắm chuẩn đỉnh đầu. Đã có thể ở họng súng nâng lên chưa xạ kích trong nháy mắt, tổ trưởng đột nhiên cảm giác được một cổ thấu xương lạnh lẽo xỏ xuyên qua hắn ngực, thân thể cường tráng thoáng chốc đã không có bất luận cái gì sức lực. Tổ trưởng hít sâu một hơi, lại cảm giác hút vào không khí tựa hồ toàn bộ từ lồng ngực chạy đi ra ngoài. Đồng thời một cổ máu tươi đi ngược chiều mà thượng, từ hắn miệng mũi trung phun ra ra tới. Lạch cạch. Tổ trưởng vũ khí rơi trên mặt đất, thân thể cắt thành hai đoạn, đồng loạt té ngã trên đất. Ở mất đi ý thức cuối cùng một khắc, tổ trưởng nhìn đến một người dẫn theo lấy máu va đao nam tử trống rỗng xuất hiện, đem trên mặt đất vũ khí toàn bộ thu hồi sau, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia hảo sắc bén a. Tổ trưởng trong đầu hiện ra cuối cùng một ý niệm sau, liền mất đi ý thức, hoàn toàn lâm vào vĩnh hằng hắc ám giữa. Đêm này một chi chiến đấu tiểu tổ xử lý sau, Đường Chấn không có tiếp tục dừng lại, nhanh chóng hướng tới dưới lầu chạy đi. Không dùng được vài phút thời gian, liền có người sẽ phát hiện này chi chiến đấu tiểu tổ đã mất đi liên hệ, đồng thời căn cứ bọn họ tiến công vị trí tới tỏa định Đường Chấn lui lại lộ tuyến. Tuy rằng Đường Chấn cũng không sợ hãi bị trọng binh vây đổ, nhưng lại như vậy gần nhất liền không có ý tứ. Hắn hiện tại càng ngày càng thích loại này xuất quỷ nhập thần hành động phương thức, hơi có chút thích thú cảm giác. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đi tới một tầng an toàn xuất khẩu, đem hai gã lấp kín cửa đặc cần nhân viên trực tiếp xử lý. Đem đối phương quần áo bái xuống dưới thay sau, Đường Chấn trong nháy mắt liền biến thành một người đặc cần nhân viên, bề ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Từ trên mặt đất cầm lấy một phen súng tự động, Đường Chấn trên dưới xem xét một chút, liền mở ra cửa sắt đi ra ngoài. Như hắn phía trước đoán chắc giống nhau, chỉnh tòa nhà lớn đều bị đại lượng xe cảnh sát phong tỏa lên. Chỉ là vừa rồi phát sinh nổ mạnh phá hủy phong tỏa vòng, hiện tại đầy đất đều là kiến trúc hài cốt, bị tạp lạn sau lạc mãn cho bụi xe cảnh sát, cùng với rên rỉ kêu rên người bị thương. Bởi vì khoảng cách thân cận quá duyên cớ, những người này miễn phí hưởng thụ một hồi bụi đất tắm rửa. Hiện trường nơi nơi đều là hoảng loạn đám người, cho nên căn bản là không có người chú ý tới Đường Chấn xuất hiện. Liên tính là có người chú ý tới hắn, nhưng là xem hắn một thân đặc cần nhân viên trang điểm, cũng liền không hề chú ý. Tầng cao nhất nổ mạnh vì Đường Chấn làm yểm hộ, nếu không ở bình thường dưới tình huống, Đường Chấn mặc dù là ngụy trang thành đặc cần nhân viên, sợ cũng sẽ lọt vào hoài nghi cùng kiểm tra. Lặng yên không một tiếng động lẫn vào đến cái cọ ồn ào trong đám người, Đường Chấn tùy tay mở ra một chiếc xe cảnh sát, nên ngang mà đi. Chưa xong con tiếp, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 290 bất lực nữ nhân. Mở ra xe cảnh sát chạy ở trên đường cái, phía sau ồn ào náo động thanh cũng càng ngày càng xa. Đường Chấn đem khăn trùm đầu xả xuống dưới, tùy tay ném đến ghế phụ thượng, tùy tay mở ra quảng bá. MC thanh âm truyền ra, đang ở giảng thuật lần này cao ốc nổ mạnh tin tức, đồng thời đối sự kiện nguyên nhân tiến hành các loại suy đoán. Đường Chấn nghe xong trong chốc lát, liền cảm giác có chút nhàm chán, đem quảng bá trực tiếp đóng cửa. Hắn tính toán lại khai ra một khoảng cách, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp vị trí đem này xe cảnh sát thu hồi tới, liền chuyển tống trở lại lâu thành thế giới. Dọc theo một cái đường phố quẹo vào một mảnh cư dân khu, Đường Chấn đang định đem xe cảnh sát khai tiến trong một góc khi, đột nhiên một bóng người vọt ra, ngăn cản hắn đường đi. Thông qua hiểu điệu thân hình có thể xác định, đây là một nữ nhân. Nếu không phải Đường Chấn kịp thời phanh lại, nữ nhân này sợ là sẽ bị trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Tìm chết sao? Đường Chấn hừ một tiếng, đang định tiếp tục đi tới, kia đón xe nữ nhân lại bắt đầu chụp đánh khởi hắn cửa sổ xe, động tác thập phần dồn dập. Đường Chấn bất đắc dĩ, đành phải mở ra cửa sổ xe. Ngươi có chuyện gì? Đường Chấn nhìn ngoài cửa sổ nữ nhân, cảm giác có chút quen thuộc. Cảnh sát tiên sinh, ta chồng trước mang theo một đám người đến nhà ta trùng, dùng ta hải tử uy hiếp ta, làm ta đi làm những cái đó ta không muốn làm sự tình. Nói tới đây sau, nữ nhân này dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, cầu xin ngài giúp ta một chút đi. Đường Chấn nhíu mày, hỏi, hải tử thế nào, có hay không đã chịu thương tổn? Không có, bọn họ chỉ là ăn vạ nhà của ta trùng không đi, ta là trộm chạy ra báo nguy. Nữ nhân nói lời nói thời điểm, trong giọng nói mang theo khóc nức nở. Đường Chấn do dự một chút, cuối cùng từ trên xe đi xuống tới, nhìn lộ ra chân bóng đùi, thượng thân ăn mặc áo ngủ nữ nhân nói, là ngươi cái kia ma bài bạc trượng phu sao, hắn thật đúng là không biết sống chết. Nữ nhân nghe vậy sửng sốt, đánh giá cẩn thận Đường Chấn vài lần sau, lúc này mới mặt lộ vẻ kinh hỉ hỏi, ngài là hỗ trợ giải vây vị kia tiên sinh sao, không nghĩ tới ngài vẫn là một vị cảnh sát, vậy phiền toái ngài. Đường Chấn bĩu môi, trong lòng cũng ở nói thầm, như thế nào sự tình liền như vậy vừa khéo. Một ngày nội liên tục hai lần đụng tới nữ nhân này, lại còn có đều là nàng có phiền toái thời điểm. Này cũng coi như là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Âm thầm lắc lắc đầu, nếu không phải nghe nói tiểu hài nhi bị khống chế, Đường Chấn mới lười đến phản ứng nữ nhân này. Nhà ngươi ở nơi nào, dẫn đường đi. Đường Chấn hướng tới nữ nhân vai đầu, ý bảo nàng đi ở phía trước. Kia nữ nhân thấy Đường Chấn một thân đặc cần nhân viên trang điểm, trong tay còn cầm một phen súng tự động, trong lòng bất an lập tức tiêu tán rất nhiều, vội vàng để Chân Trần ở phía trước dẫn đường. Đi rồi đại khái 100 nhiều mễ khoảng cách, Đường Trấn đi theo nữ nhân tiến vào một gian nhà dân, đồng thời một trận hài tử tiếng khóc truyền vào Đường Trấn trong tai. Nữ nhân nghe được hài tử tiếng khóc sau, lập tức nổi điên giống nhau vọt vào trong phòng. Một trận nam nhân tiếng quát mắng truyền đến, Đường Trấn mới vừa tiến phòng, liền nhìn đến năm tên nam tử đứng ở trong phòng, kia nữ nhân ma bài bạc chồng trước đang ở xé rách nữ nhân đầu tóc, một người tiểu nữ hài tránh ở góc trung lớn tiếng khóc thút thít. Nhìn đến hạng nặng võ trang Đường Trấn vào nhà sau, những người này sửng sốt một chút, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Đồng thời này đó nam tử tầm mắt không ngừng ở Đường Trấn trong tay súng tự động thượng du tẩu, hiển nhiên là có chút cố kỵ. Người đem hải tử ôm đến buồng vệ sinh đi, không cần ra tới. Đường Trấn đối với tóc hỗn độn nữ nhân hô một câu sau, ánh mắt nhìn chằm chằm kia nữ nhân chồng trước. Bị Đường Trấn sắc bén ánh mắt nhìn thẳng, kia nữ nhân chồng trước lập tức hoảng loạn lên, vội vàng buông lỏng ra nữ nhân đầu tóc. Nữ nhân lập tức bế lên trên mặt đất khóc thút thít tiểu nữ hài nhi, nhanh chóng chạy tiến trong phòng vệ sinh, tướng môn gắt gao chống lại, sau đó ôm hải tử nhỏ giọng khóc thút thít lên. Cảnh sát, ngươi đây là có ý tứ gì? Một người lộ to lớn hai tay nam tử nhìn Đường Trấn, dùng mang theo khiêu khích ngựa khí hỏi. Nơi này sự tình không phải ngài có thể nhúng tay, cho nên ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi, suy xét một chút người nhà của ngươi, bọn họ cũng không phải là cảnh sát. Này đó nam tử sau lưng đều có thế lực duy trì, đối với bình thường cảnh sát căn bản không sợ hãi, cho dù Đường Trấn hiện tại hạng nặng võ trang, lại cũng không có thể đem bọn họ dọa sợ. Thương sát thật có thể giết người, nhưng là không thể tùy tiện giết người, đây là chế độ ước thúc lực thể hiện. Đường Trấn quay đầu nhìn về phía tên kia nam tử, lại phát hiện hắn nâng cằm, khóe miệng mang theo một tia khinh thường, không chút nào yếu thế nhìn về phía Đường Trấn. Thấy như vậy một màn sau, Đường Trấn nhịn không được cười ra tiếng tới, chỉ là tiếng cười thực lãnh. Nguyên bản hắn tính toán chỉ là đem này mấy người dọa đi, nhưng không nghĩ tới gia hỏa này cũng dám không biết sống chết khiêu khích chính mình. Thật là chán sống rồi. Kia khiêu khích nam tử chỉ cảm thấy hoa mắt, theo sau liền cảm giác chính mình hết hầu bị gắt gao khóa trụ, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể nhúc nhích mảy may. Mắt thấy Đường Trấn vươn một bàn tay sau, thế nhưng nhẹ nhàng nhắc tới một người thể trọng hơn 200 cân trắng hán, còn lại mấy người giật nảy mình. Bất quá xem kia trắng hán từ bạch biến tím sắc mặt, còn lại mấy người lập tức ý thức được không ổn, sôi nổi rút ra bên hông đòn đao, hướng tới Đường Trấn đánh tới. Nay vài tên nam tử động tác cũng không hỗn độn, xuất đao thủ pháp cũng thực lao đạo, hiển nhiên tiếp thu quá chuyên môn huấn luyện. Đáng tiếc xem ở Đường Trấn trong mắt, chỉ cảm thấy bọn họ động tác chậm đáng sợ, trăm ngàn chỗ hở. Liên tính là Đường Trấn lộ ra ngực làm cho bọn họ phách chém, những cái đó bình thường rèn dụng cụ cắt gọn, cũng vô pháp thương tổn một người lĩnh chủ cấp tu sĩ thân thể. Rắc. Đường Trấn ngón tay hơi hơi dùng sức, tên kia tráng hán phần cổ động mạch liền bị trực tiếp cắt đứt, không dùng được bao lâu liền sẽ não bộ thiếu oxy mà chết. Đem trong tay nam tử tùy tay vứt bỏ sau, Đường Trấn nhẹ nhàng tránh thoát đánh út lại đòn đao, đem đệ nhị danh nam tử xương cổ cốt bẻ gãy. Quay người lại tránh đi cắt tới một đao, đệ tam danh nam tử cổ lại bị bẻ gãy. Mắt thấy liên tục ba gã đồng bạn bị Đường Trấn phóng tới, dư lại mấy người lập tức luống cuống lên, bắt đầu lung tung múa may đòn đao, ý đồ từ trong phòng lao ra đi. Đường Trấn không tránh không tránh, lập tức vọt đi lên, đem còn thừa mấy người toàn bộ xử lý. Vỗ vỗ tay, Đường Trấn ngồi ở mặt đất trên đệm mềm, đối với buồng vệ sinh phương hướng nói, sự tình giải quyết, ngươi xuất hiện đi. Buồng vệ sinh cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, kia nữ nhân run run thân thể, thật cẩn thận đi ra, đem hải tử đầu thật sâu ấn ở trong lòng ngực. Đã chịu kinh hách tiểu nữ hài nhi, chính ăn tính ghé vào mụ mụ ôm ấp chung, lúc này đã ngủ rồi. Nhìn thoáng qua biểu tình có vẻ hoảng loạn nữ nhân, Đường Trấn dùng không mang theo bất luận cái gì cảm tình ngựa khi nói, bọn người kia vĩnh viễn sẽ không lại đến phiền toái ngươi, kết quả này ngươi vừa lòng sao? Nữ nhân nhìn lướt qua trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, đồng thời hung hăng nhắm hai mắt. Đường Trấn nhìn không chớp mắt nhìn nữ nhân biểu tình, khóe miệng hiện ra một mạt nghiền ngẫm ý cười. Trầm mặc một lát sau, kia nữ nhân đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía Đường Trấn trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết cùng điên cuồng. Đa tạ ngài trợ giúp, nếu sự tình đã giải quyết, liền thỉnh ngài mau rời khỏi, giữ lại sự tình giao cho ta hảo. Kia nữ nhân đối với Đường Trấn hơi hơi hành lễ, sau đó đem ngủ tiểu nữ hài nhi đưa đến bên trong nhà ở, sau đó liền bắt đầu về phía sau viện kéo túm những cái đó trên mặt đất thi thể. Đường Trấn thấy thế, khóe miệng hiện ra một tia mạc danh ý cười. Chưa xong con tiếp, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 291 oa đảo thủ vệ người được chọn. Nay nhà trệt hậu viện có một mảnh nhỏ thổ địa, cũng đủ vùi lấp rất nhiều đồ vật. Nhìn kéo động thi thể khi vô cùng cố hết sức nữ nhân, Đường Trấn trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Không nghĩ tới nữ nhân này tố chất tâm lý như thế cường hãn, thế nhưng ở quá ngắn thời gian nội liền tiếp nhận rồi hiện thực, sau đó triển khai tự cứu hành động. Hơn nữa nghe nàng ngữ khí, rõ ràng là muốn một mình kháng hạ chuyện này, gánh vác khả năng xuất hiện đáng sợ hậu quả. Ấu trí nữ nhân, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Giả sử một khi sự phát, lại có ai sẽ tin tưởng này nhu nhược nữ nhân, có thể tay không xử lý vài danh trắng hán. Mặc dù là phát hiện không được này đó thi thể, chỉ cần là này đó lưu manh sau lưng tổ chức hoài nghi cùng cái dày, liền đủ để cho nữ nhân này ăn không tiêu. Đường Trấn nếu làm chuyện này, liền tự nhiên sẽ giúp nàng xử lý rất sở hữu phiền toái. Chỉ là nữ nhân này biểu hiện, lại làm Đường Trấn cảm giác trước mắt sáng ngời. Có lẽ có thể thử bồi dưỡng một chút tên này nữ nhân, ở ba đảo phát triển chính mình thế lực, nói không chừng sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nghĩ đến đây sau, Đường Trấn đối với nữ nhân nói, ngươi biết chính mình tình cảnh hiện tại sao? Nữ nhân đình chỉ trong tay động tác, xoa xoa mồ hôi trên trán, đối với Đường Trần nói, đã như vậy, còn suy nghĩ những cái đó làm gì? Có lẽ là áp lực quá lớn, cũng có lẽ là thi thể quá mức trầm trọng, mồ hôi đã xuống nước nữ nhân áo ngủ, đang gắt gao dán ở nàng trên người. Một đôi chân dài thượng cũng tràn đầy mồ hôi, ở ánh đèn phản xạ hạ rất là loa mắt. Nữ nhân quỳ trên mặt đất, xuyên thấu qua áo ngủ cổ áo, Đường Trấn có thể rõ ràng nhìn đến bên trong cảnh sắc. Chỉ là đối với này hết thảy, nữ nhân hoàn toàn không có phát giác, hoặc là nói phát hiện cũng sẽ không để ý. Lúc này nàng trên mặt tràn đầy mờ mịt, trong ánh mắt lại thoáng hiện tuyệt vọng cùng điên cuồng. Cái này bị buộc đến tuyệt cảnh nữ nhân, giờ phút này lại buộc phát ra làm người tim đập nhanh lực lượng. Ngươi chẳng lẽ không hận ta? Đường Trấn nhìn trên mặt đất nữ nhân, chậm rãi đi tới nàng trước mặt. Loan hạ lưng đến, Đường Trấn duỗi tay nâng lên nàng cằm. Nếu không phải ta xử lý bọn người kia, ngươi căn bản không cần gặp phải như vậy tình cảnh, cho nên ngươi hẳn là hận ta mới đúng. Nữ nhân đầu tóc hỗn độn, bị Đường Trấn nâng lên cằm sau, nàng xuyên thấu qua trên trán bị mồ hôi ướt nhẹp đầu tóc, nhìn Đường Trấn thấp giọng nói, mặc dù là ngươi không giết này đó hỗn đản, ta cũng sớm muộn gì sẽ chết ở những người này trong tay. Chính là hiện tại ta chẳng những có thể lôi kéo bọn họ chôn cùng, còn có khả năng có một đường sinh cơ, mặc dù là thật sự đã chết, ta cũng không mệt. Một khi đã như vậy, ta vì cái gì muốn hận ngươi? Nữ nhân trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, ngựa khí lại là chém đinh chặt sắt. Bị buộc đến tuyệt lộ thượng nữ nhân, trong lòng đã dâng lên điên cuồng cùng hủy diệt dục vọng, chỉ là như cũng bị nàng đè ở đáy lòng, không có hoàn toàn phóng xuất ra tới. Đường Trấn nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn trong chốc lát, gật gật đầu. Ta có thể giúp ngươi giải quyết rất sở hữu phiền toái, còn có thể làm ngươi cùng ngươi nữ nhi quá áo cơm vô ưu sinh hoạt, nhưng tiền đề là ngươi cần thiết trung thành với ta, hoàn thành ta giao cho bất luận cái gì nhiệm vụ. Sắp hỏng mất nữ nhân nghe thế câu nói sau, trong ánh mắt lập tức phát ra một mạt ánh sáng, không chút do dự quỳ gối Đường Trấn dưới chân. Chỉ cần ngài có thể trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn, làm ta nữ nhi có thể quá thượng an nhàn sinh hoạt, mặc dù là làm ta hiện tại đi tìm chết, ta cũng không chút do dự. Nhìn quỳ trên mặt đất nữ nhân, Đường Trấn nhẹ giọng nói, ta sẽ không muốn ngươi đi tìm chết, ngược lại muốn ngươi sống được vẻ vang, nếu không như thế nào đi hoàn thành ta an bài nhiệm vụ. Không cần lại quỳ, ngươi đứng lên đi. Nữ nhân ngoan ngoãn đứng dậy, kế tiếp lại thấy được làm nàng vĩnh sinh khó quên một màn. Người nam nhân này chỉ là duỗi tay vung lên, trên mặt đất thi thể liền biến mất vô tung vô ảnh, không biết đi nơi nào. Đối mặt như thế thần kỳ thủ đoạn, nữ nhân đã không biết nên nói cái gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là chính mình an toàn. Còn rất có khả năng từ đây áo cơm vô ưu, cùng nữ nhi quá thượng an nhàn sinh hoạt. Nguyên bản đã tuyệt vọng nữ nhân, chỉ một thoáng ở trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng, giữa mày không hòa tan được ưu sầu cũng theo đó tan đi. Túi người đem mặt đất thu thập một chút sau, nữ nhân đi đến Đường Trấn trước mặt, không mình hành lễ nói, ngài còn không có ăn cơm đi, hay không yêu cầu ta chuẩn bị một chút. Đường Trấn xác thật có chút đói bụng, nghe vậy liền gật gật đầu, sau đó ngồi vào một bên. Nữ nhân lập tức bắt đầu chạy đến trong phòng bếp công việc lu bù lên, Đường Trấn tắc dựa vào trên tường, bắt đầu đọc từ Thiên Thần Bộ đội tổng bộ đạt được tin tức tư liệu. Hắn nhất quan tâm đó là chế tạo đặc trùng oa đao kim loại tài liệu tin tức, để xác nhận hay không có lượng sản khả năng. Tìm kiếm trong chốc lát sau, Đường Trấn rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn tin tức. Đây là một loại đặc thù hợp kim tài liệu, đề cập rèn, xử lý nhiệt, còn có đồ tầng chờ công nghệ, xa không có Đường Trấn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chờ thêm mấy ngày đến Băng Hùng Liên Minh khi, làm ỷ vạn nổ tìm chuyên gia nhìn xem, xác định một chút có không lượng sản. Đường Trấn nghĩ đến đây sau, liền đem lực chú ý thu hồi, quay đầu nhìn về phía trên bàn đồ ăn. Nữ nhân này tay nghề thực không tồi, làm ra đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn rất có muốn ăn. Ngài thỉnh chậm dùng, ta đi thu thập một chút. Nữ nhân đem đồ ăn dọn xong sau, liền xoay người tiến vào toilet, không bao lâu liền chuyển đến một trận tiếng nước. Đường Trấn bụng đã sớm đói đến thầm thì thẳng tê, hiện giờ mỹ vị đồ ăn bày ở trước mặt, hắn nơi nào còn sẽ để ý tới chuyện khác, lập tức bưng lên bát cơm ăn lên. Một bàn đồ ăn bị Đường Trấn gió cuốn mây tan giống nhau đưa vào bụng sau, hắn lúc này mới thoải mái hừ một tiếng, dựa vào trên tường không muốn núp đích. Tấn chức lĩnh chủ giai vị sau, Đường Trấn mỗi lần vừa động thủ sau, đều sẽ đói đến đặc biệt mau, cái này làm cho hắn không thể không ở chữ vật không gian chung để vào không ít đồ ăn. Không biết lâu thành thế giới mặt khác lĩnh chủ cấp tu sĩ, hay không cũng có như vậy bối rối. Đường Trấn tu vi đạt tới lĩnh chủ cấp sau, mặc dù là Mạc Nhuận tiên sinh, cũng vô pháp ở tu hành phương diện cho hắn bất luận cái gì chỉ đạo cùng trợ giúp, bởi vì này đã vượt qua hắn kinh nghiệm phạm vi. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, linh chủ cấp một cái làm cho bọn họ thả người đều khó có thể chạm đến giai vị, trừ bỏ linh tinh vụn vặt nghe đồn ngoại, bọn họ thậm chí liền linh chủ cấp tu sĩ cũng không gặp qua. Chỉ có ở Hàn Nguyệt Thai Hương khu vực ngoại, những cái đó truyền thừa vô số năm lâu trong thành, Đường Trấn mới có thể đạt được về linh chủ cấp tu sĩ tương quan tin tức. Đường Trấn trong lòng đang nghĩ ngợi tới sự tình, toilet cửa phòng lại chậm rãi mở ra, trên người chỉ vây quanh một kiện ngắn nhỏ khăn tắm nữ nhân đi ra. Chân bóng chân dài lộ ở bên ngoài, khăn tắm miễn cưỡng che đậy cái mông, vẫn luôn che đến ngực bộ vị. Đầy đặn mà quyến rũ. Nàng nửa làm tóc đã bị nhẹ nhàng cuốn lên, mượt mà trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng, rũ đầu đi đến Đường Trấn trước mặt, ngồi quỳ xuống dưới. Một cổ tắm rửa đồ dùng hương khí đánh nút lại, hương vị thực nồng liệt, lao thẳng tới Đường Trấn chóp mũi. "Dùng ta hầu hạ ngài sao?" Thấy Đường Trấn sau khi gật đầu, nữ nhân đứng dậy, đem trên người chậm rãi khăn tắm cởi bỏ, khóa ngồi đến Đường Trấn trên người, chưa xong còn tiếp. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 292 chặn lại thủy quái trước chuẩn bị. Đêm khuya mỗ con phố thượng, vài tên tráng hán chính canh giữ ở cửa, một bên hút thuốc một bên nói chuyện phiếm. Tiếng bước chân truyền đến, một người ăn mặc áo gió nam tử nhàn nhã đã đi tới, trong miệng ngậm một cây thuốc lá. Ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái bốn phía kiến trúc sau, nam tử liền thẳng đến kia vài tên tráng hán đi đến. "Cung ngay, nơi này không phải ngươi tới địa phương." Nhìn đến đường trấn tới gần sau, một người bạch lĩnh trang điểm nam tử ngăn lại đường đi, lớn tiếng quát lớn nói. Đường trấn nhìn lướt qua kia nam tử, không nói một lời kéo lấy hắn ánh sáng đầu tóc, tiếp tục hướng tới bên trong cánh cửa đi đến. "Đáng chết, buông ra hắn." Còn lại vài tên tráng hán thấy thế, lập tức tức giận mắng xuống tới, ý đồ giải cứu đồng lõa. Kết quả đồng bạn không có cứu ra, bọn họ phản đến bị đường trấn liên tục chế phục, liên tiếp ném vào bên trong cánh cửa. Ở một mảnh tiếng kêu rên trùng, đường trấn đi vào bên trong cánh cửa, tùy tay đem cửa phòng đóng cửa. Hơn 10 phút sau, đường trấn từ cửa đi ra, mà hắn phía sau kiến trúc tắc bốc cháy lên tận trời lửa lớn. Không quá bao lâu thời gian, nay tòa kiến trúc hoàn toàn biến thành một mảnh biển lửa, trong lúc không ai chạy ra tới. Xe cứu hỏa tiếng cảnh báo từ xa tới gần vang lên, nhưng là đối mặt đã hoàn toàn đốt thành phế tích kiến trúc, phòng cháy viên nhóm chỉ có thể tận lực áp chế hỏa thế, lại không dám dựa tiến lên đi. Không xa trong một góc, đường trấn xác nhận cái này tổ chức đã không còn nữa tồn tại sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Kia nữ nhân ở được đến một bút tư kim cùng sống lại tế đàn sau, hiện giờ đã trở thành oa đảo thủ vệ người. Thực mau sẽ có đến từ băng hùng liên minh cùng Á Minh giúp đỡ tiến đến phụ trợ nàng, lấy bảo đảm nàng có thể vượt qua lúc đầu khốn cảnh. Giải quyết uy hiếp nữ nhân tổ chức nhỏ sau, dư lại sự tình liền không cần đường trấn nhọc lòng. Ở một chỗ ẩn nấp trong hẻm nhỏ, đường trấn khởi động truyền tống, về tới lâu thành thế giới. Lúc này Thánh Long thành, đại bộ phận cư dân đều đã đi vào giấc ngủ, bất quá còn có một đám người đang ở bận rộn. Ở thật lớn trong sân động, nhất bang Thánh Long thành cư dân đang ở liền đêm làm không nghỉ, chế tác dùng cho bắt giữ thủy quái khí giới. Ở sơn động một khác chỗ trong một góc, tác bày đã hoàn công khí giới. Đã có dựa theo bắt kình pháo nguyên lý chế thành vũ khí, cũng có thật lớn dương nỏ, cùng với đặc thù thật lớn móc sắt. Nhìn đến này đó công cụ sau, đường trấn đã có thể tưởng tượng đến đường sông chung máu chảy thành sông cảnh tượng. Kiểm tra rồi một vòng sau, đường trấn lại đi tới mẫu thụ phụ cận. Hắn giao cho Lý Sạ đám người 1000 viên hồn tinh, làm các nàng thử hấp thu một chút. Dựa theo đường trấn suy đoán, Lý Sạ đám người cùng mẫu thụ câu thông năng lực, hẳn là chính là một loại cùng loại với thần thuật sư thiên phú. Nếu thần thuật sư có thể dựa vào hồn tinh tu luyện tấn chức, nghĩ đến Lý Sạ đám người cũng nên có thể. Nếu là hiệu quả rõ ràng nói, như vậy đường trấn thật sự sẽ áp dụng hành động, đem thiên đáy hố bộ thiên thạch dọn về Thánh Long thành, lúc đoạn sở hữu hồn tinh sản xuất. Mẫu thụ đối với đường trấn cực kỳ quan trọng, cho nên chỉ cần có thể cho mẫu thụ mang đến bổ ích sự tình, đường trấn đều sẽ tận hết sức lực đi làm được. Đến nỗi dọn đi thiên thạch sau, những cái đó bắt giữ hồn tinh sinh vật tu sĩ có thể hay không nguyền rủa chính mình, đường trấn hoàn toàn sẽ không để trong lòng. Dù sao không dùng được bao lâu thời gian, này bang gia hỏa đều khả năng chết ở Hàn Nguyệt Thái Hương, mặc dù là may mắn sống sót, bọn họ lại có thể đem đường trấn thế nào? Ở cái này cường giả vi tôn thế giới, muốn cái gọi là công bằng cùng chính nghĩa, vậy thỉnh lượng ra so địch nhân càng ngạnh nắm tay, nếu không liền thỉnh ngoan ngoãn cút đi. Nếu là như cũ không biết sống chết nói, liền phải làm tốt vứt bỏ tánh mạng chuẩn bị. Xem xét một chút mọi người tu luyện tiến độ sau, đường trấn về tới chính mình phòng, thực mau liền nặng nề ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, đường trấn đến hiện trường tự mình chỉ huy, bắt đầu ở đường sông thượng bố trí chặn lại trận địa. Dựa theo đường trấn phòng trường, hồng thủy sáng mai liền có thể đem thiên hô dốc mãn, đến lúc đó đại lượng thủy quái sẽ ngược dòng mà lên, phản hồi đến ma nhãn bạo long đâm ra không trung đại động vị trí. Đường trấn tính toán lưu lại một nửa thủy quái, cho nên cần thiết phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Lúc này đây hành động, Thánh Long thành xuất động gần 5000 người, dọc theo bờ sông bài xuất lao lớn lên một lưu. Đây là Thánh Long thành từ trước tới nay lớn nhất hành động, cơ hồ toàn bộ Thánh Long thành cư dân đều bị điều động lên. Mỗi danh cư dân đều đầu nhập vào cố gắng lớn nhất, lấy bảo đảm lần này hành động có thể viên mãn thành công. Các loại khí giới bị sắp đặt điều chỉnh, lấy bảo đảm sử dụng khi sẽ không xuất hiện trục trặc. Đại hùng dẫn theo thực nhân ma các huynh đệ, múa may đặc đại hảo cây búa, đem từng cây kim loại quản tạm xuống đất mặt. Từ dương nỏ trung bắn ra thật lớn cá thương thượng, sẽ liên tiếp cứng cỏi dây cáp, theo sau cố định ở này đó cứng rắn kim loại quan thượng. Có dây cáp liên lụy, thủy quái liền vô pháp thoát đi, chỉ có thể dừng lại ở cố định khu vực nội. Lúc này liền sẽ có Thánh Long thành chiến sĩ thao túng vũ khí, đem này nổ súng bắn chết. Chỉ là toàn bộ quá trình cần thiết muốn dứt khoát lưu loát, nếu không thời gian dài nói, quái vật liền có khả năng xả đoạn dây cáp, sau đó bỏ trốn mất dạng. Lộ ra đường sông bên cạnh phục kích ngoại, đường trấn cùng Tiên Long cũng đem từng người điều khiển một trận võ trang phi cơ trực thăng, từ không trung đối này đó thủy quái phát động công kích. Mặt đất, không trung, dưới nước, toàn phương vị đối thủy quái tiến hành chặn lại. Nếu không phải mặt nước quá mức rộng lớn, đường trấn thậm chí có năm chắc đem này đó thủy quái toàn bộ lưu lại. Thánh Long thành vũ khí kho trung, phàm là có khả năng dùng đến vũ khí trang bị, tất cả đều bị đường trấn điều lấy ra, riêng là đạn pháo liền kéo qua tới ước chừng 2 xe. Pháo cối, siêu nhẹ súng trái phá, thậm chí còn có đường trấn từ hoa đảo ngầm quân bị kho làm ra súng phóng lựu đạn, hết thảy bị kéo đến bờ sông. Trừ bỏ trực tiếp tham dự bắt giữ nhân viên ngoại, còn có đại lượng nhân viên hậu cần tham dự hành động. Bọn họ đem phụ trách xử lý thủy quái thi thể, cung cấp ẩm thực, cứu hộ người bệnh chờ nhiệm vụ. Đường trấn có từng chỉ huy quá lớn như vậy trận trượng, chẳng được bao lâu liền vội đến chóng mặt nhức đầu, không thể không đem nhiệm vụ toàn bộ phân phối đi xuống, làm mọi người phân công quản lý. Cứ như vậy, đường trấn chỉ cần tọa trấn chỉ huy, nắm giữ đại cục liền có thể. Chạy đến vừa mới dựng vọng trên đài, đường trấn lấy ra một lọ nước trái cây, một hơi tất cả đều rót vào bụng. Dựa vào gấp ghế, đường trấn bắt đầu thông qua bản đồ thị giác, quan sát khởi toàn bộ đường sông tình huống. Trong tay cầm một bộ đàm, mỗi khi phát hiện vấn đề khi, Đường Chấn liền sẽ thông chi tương quan người phụ trách tiến hành xử lý. So sánh trước một đoạn thời gian tiêu cực lãng công, nay đó tù binh cùng Hắc Nham thành di dân công tác tính tích cực đã rõ ràng đề cao, ngay cả một ít thứ đầu nhi đều trở nên thành thật lên. Lũ lụt phá hủy Mà Cốc thành cùng Xích Thủy thành, nay đó tù binh đường lui đã đoạn tuyệt, bọn họ muốn tiếp tục quá thượng trước kia nhật tử, gia nhập Thánh Long thành là duy nhất lựa chọn. Cự Cốt thành tù binh ít nhất, ở sở hữu cư dân đã đến sau, bọn họ cũng an tâm bắt đầu công tác, không hề có lung tung rối loạn tâm tư. Bốn tòa lâu trong thành mặt, chỉ có Bách Hoa Cốc lâu thành đã chịu tổn thất ít nhất, hiện giờ bọn họ đều lấy Thánh Long thành cư dân tự cho mình là, công tác tính tích cực cũng tối cao. Chờ đến Thánh Long thành lại lần nữa thăng cấp sau, bốn tòa lâu thành di dân chung, sẽ có một số lớn trở thành Thánh Long thành tân cư dân, trở thành Thánh Long thành tân xây dựng lực lượng. Nhìn trước mắt mãnh liệt nước sông, Đường Chấn mặc không lên tiếng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ thủy quái nghịch lưu mà về. Chưa xong con tiếp, thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 293 máu chảy thành sông, thi tích như núi. Không biết có phải hay không sinh ra ảo giác, Đường Chấn cảm giác mãnh liệt nước sông tốc độ chảy có chậm lại. Dựa theo thời gian phòng trừng, thiên hố hẳn là sớm đã bị hồng thủy lấp đầy, những cái đó ở trong hầm du kéo thủy quái, hiện tại hẳn là ở phản hồi trên đường đi. Trời còn chưa sáng thời điểm, Thánh Long thành liền đèn đuốc sáng trưng, một mảnh ầm ĩ thanh. Vội vàng ăn qua cơm sáng sau, quần quần dòng người bắt đầu dũng hướng bờ sông. Vì phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh, Đường Chấn đem Thánh Long thành sở hữu phòng hộ công cụ đều phát đi ra ngoài, làm tù binh cùng Hắc Nham thành di dân phòng hộ lực tăng cường không ít. Sở hữu phế thổ chiến xa toàn bộ xuất động, mỗi cách một khoảng cách so đố một chiếc, mặt trên là sắc mặt nghiêm túc súng máy tay. Cầm trong tay súng tự động Thánh Long thành chiến sĩ bị chia làm bao nhiêu cái bắt giữ tổ, ở chính mình phụ trách khu vực trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt khác khu vực còn có Thánh Long thành tu sĩ, thực nhân ma, cùng với chỗ xa hơn pháo binh bộ đội. Lâu dài bờ sông tuyến thượng đã bị một mảnh lại một mảnh nhân loại sở lấp đầy, mỗi cách một khoảng cách đó là một cái bắt giữ tổ. Đường Chấn ngồi ở võ trang phi cơ trực thăng thượng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên mặt sông động tĩnh, lấy cầu trước tiên phát hiện thủy quái tung tích. Một đạo đen nhánh lưng đột nhiên từ trên mặt nước hiện lên, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Càng ngày càng nhiều thủy quái thân ảnh xuất hiện trên mặt sông, chính đón dòng nước nhanh chóng đi tới, đen nghìn nghị thân hình cơ hồ đem toàn bộ đường sông lấp đầy. Rốt cuộc tới. Đường Chấn trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt đến sở hữu bắt giữ tiểu tổ trung. Đường thủy quái rốt cuộc tiến vào đệ nhất tổ bắt giữ khu vực trung khi, sớm đã chờ đợi lâu ngày nỏ pháo cùng giường nỏ lập tức phóng ra, trực tiếp đâm vào đường sông giữa. Phụt. Tràn đầy gai ngược sắc bén kim loại cá thương ở giữa thủy quái, hung hăng đâm vào chúng nó thân thể, đau đến chúng nó từ nước sông trung nhảy lên, hiện lộ ra đại bộ phận thân thể. Đường quái vật lộ ra mặt nước sau, súng máy cùng súng tự động cũng bắt đầu không ngừng bắn phá, đem những cái đó thủy quái đánh đến huyết nhục mơ hồ. An đau thủy quái muốn đào tẩu, lại bị dây cắp kéo lấy, căn bản vô pháp tránh thoát. Bất quá thủy quái sức lực cực đại, này dây cắp chỉ sợ căng không được nhiều thời gian dài. Vài tên Thánh Long thành chiến sĩ nhìn chuẩn thời cơ, phóng ra đạn hỏa tiễn trực tiếp mệnh trung thủy quái, đem này yếu hại bộ vị tạc ra khủng bố miệng vết thương. Đường thủy quái đình chỉ dãy rựa sau, dây cắp liền sẽ nhanh chóng quải đến ô tô thượng, sau đó từ ô tô đem thủy quái thi thể chậm rãi kéo dài tới trên bờ. Một bên đội mệnh thực nhân ma ở đại hùng chỉ huy hạ, nhanh chóng chạy tới, đem thủy quái thi thể ném đến ô tô thượng. Lôi kéo thủy quái thi thể ô tô lập tức xử lý bờ sông, hướng tới Thánh Long thành cấp tốc chạy tới, nơi đó sẽ có người đối thủy quái tiến hành xử lý. Theo đệ nhất bắt giữ khu vực 2 chỉ thủy quái bị lôi đi sau, đệ nhị cùng đệ tam bắt giữ khu cũng lần lượt có thu hoạch, bị bắn trúng thủy quái bắt đầu rồi hấp hối dãy rủa. Đường sông thủy quái số lượng rậm rạp, bắt giữ tổ mỗi một lần công kích đều tất nhiên sẽ có thu hoạch. Càng ngày càng nhiều thủy quái bị lộng lên bờ tới, ô tô đã vận bất quá tới, đơn giản trực tiếp phóng làm máu. Sau đó hướng tới rộng mở địa phương tùy ý một ném. Đường thủy quái tiên quân đột phá cuối cùng một cái bắt giữ tổ phong tỏa khu vực sau, lại thứ bị pháo đón đầu thống kích. Vô số đạn pháo không ngừng rơi vào nước sông trùng, ở đường sông nhấc lên sóng gió động trời, đồng thời bay lên trời, còn có thủy quái vụn vặt huyết nục. Cùng những cái đó bắt giữ tổ không giống nhau, pháo binh nhóm tiến hành chính là vô khác biệt công kích, nhưng phàm là trải qua một đoạn này đường sông thủy quái, cơ hồ đều sẽ lọt vào đạn pháo vây tạc. Có chút xui xẻo thủy quái bị một kích mất mạng, thi thể liền sẽ theo dòng nước chậm rãi di động, sau đó bị bắt giữ nhóm ném tám chảo câu, nhanh chóng kéo dài tới bờ biển. Bị thương chưa chết thủy quái tắc như cũ vùi đầu bơi lội, hồn nhiên không màng thân thể đã chịu thương tổn, phảng phất là mê mội giống nhau. Có chút bị thương nghiêm trọng thủy quái du liền trực tiếp cái bụng vừa lật, tiện đà bị chạy xiết tiêm dòng nước nhằm phía hạ du. Liên ở thủy quái đàn trung, một đầu lĩnh chủ cấp thủy quái hoàn toàn làm lơ lửa đạn đánh kích, chạy ra khỏi pháo phong tỏa khu vực. Chẳng sợ trên người đã ra chóc thịt bong, lại vẫn như cũ không có nguy hiểm cho đến nó sinh mệnh. Lĩnh chủ cấp sinh vật cường hãn thân thể, từ nơi này được đến rõ ràng bày ra. Đáng tiếc trên bầu trời Đường Chấn đã sớm theo dõi nó. Hàng pháo viên đạn không ngừng bắn vào nó thân thể, cải trang bom cũng không ngừng rơi xuống lĩnh chủ cấp thủy quái trên người. Không đến nửa phút thời gian, lĩnh chủ cấp thủy quái cũng đã mình đầy thương tích, bơi lội tốc độ cũng nhanh chóng giảm xuống. Bị ma nhãn bạo long bí thuật khống chế lĩnh chủ cấp thủy quái ở tử vong uy hiếp hạ, rốt cuộc khôi phục một tia thần trí, bắt đầu đối với trên bầu trời võ trang phi cơ trực thăng phát động công kích. Một viên thủy đạn từ lĩnh chủ cấp thủy quái trong miệng phun ra, thẳng đến Đường Chấn phi cơ mà đến. Đường Chấn sớm có chuẩn bị, lập tức thao túng phi cơ linh hoạt tránh đi, đồng thời một phát đạn đạo trực tiếp mệnh trung lĩnh chủ cấp thủy quái miệng. Lần này đạn đạo trực tiếp tạc rất lĩnh chủ cấp thủy quái nửa cái đầu, làm nó thống khổ kêu rên một tiếng sau, thật mạnh ngã xuống đến nước sông trung. Tuy rằng lĩnh chủ cấp thủy quái sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, nhưng là ở thừa nhận này một đòn nghiêm trọng sau, đã ly chết không xa. Đường Chấn nơi nào sẽ bỏ lỡ loại này ra sức đánh rơi xuống nước quái cơ hội, hàng pháo viên đạn một hồi bắn phá, đem phiêu phù ở trong nước thật lớn thân hình đánh đến nát nhừ. Đường thăng cấp tiến độ điều rốt cuộc đi tới một tiểu cách sau, Đường Chấn lúc này mới đình chỉ công kích. Kinh này một trận chiến sau, Đường Chấn đối với lĩnh chủ cấp quái vật cường hãn có trực quan hiểu biết. Này đầu lĩnh chủ cấp thủy quái bị ma nhãn bạo long khống chế, trước sau ở vào ngây thơ mở mịt trạng thái, cho nên mới sẽ bị nhẹ nhàng đánh chết. Đặt ở trạng thái bình thường hạ, Đường Chấn muốn đánh chết nó nói, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Vứt bỏ khác không nói chuyện, riêng là hình thể thượng áp chế, liền cũng đủ Đường Chấn đại thương cân não. Mắt thấy thật lớn lĩnh chủ cấp thủy quái thi thể xuôi dòng mà xuống, Đường Chấn lập tức cầm lấy bộ đàm, mệnh lệnh bọn tù binh ưu tiên vứt thi thể này. Tương đối với bình thường thủy quái thi thể, lĩnh chủ cấp thủy quái thi thể giá trị kinh người, có thể nói từ trong ra ngoài đều là bảo. Như vậy thứ tốt, tự nhiên phải được đến coi trọng, ngàn vạn không thể qua loa đối đãi. Cách đó không xa, Thiên Long đang ở thao tác võ trang phi cơ trực thăng, theo đuôi một đầu ngũ cấp thủy quái không ngừng tiến hành công kích, nhìn dáng vẻ lập tức liền phải kết thúc chiến đấu. Cứ việc nơi này là cuối cùng một đạo chặn lại phòng tuyến, Đường Chấn lại vẫn như cũ có thể nhìn đến vô số thủy quái ở trong nước đi trước, mặc dù là đại đa số thủy quái đều đã mình đầy thương tích, lại vẫn như cũ chấp nhất nhằm phía thượng du. Ma nhãn bạo long không hổ là am hiểu tinh thần khống chế vương cấp quái vật, dễ dàng liền có thể khống chế này đó cấp thấp thủy quái sinh tử. Đường Chấn hướng tới Thánh Long thành phía sau liếc mắt một cái, hắn trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Có lẽ vạn dặm ở ngoài ma nhãn bạo long đang ở cách không trung, mặc không lên tiếng nhìn trộm đường sông bên cạnh phát sinh hết thảy. Trời biết này ma nhãn bạo long hay không có chính mình không biết sát chiêu, có thể đối vạn dặm ở ngoài mục tiêu tiến hành tinh thần công kích. Mọi việc không thể làm tuyệt, cho nên Đường Chấn cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là làm đại bộ phận thủy quái hướng qua phong tỏa khu vực. Cứ như vậy ma nhãn bạo long có lẽ liền sẽ không so đo này nho nhỏ tổn thất. Nhưng mặc dù là chỉ giữ lại một bộ phận nhỏ thủy quái, lại cũng là thập phần khủng bố số lượng. Bắt giữ tổ thành viên làm được khí thế ngất trời, một đầu tiếp một đầu thủy quái bị kéo lên bờ tới, sau đó bị ô tô kéo dài tới một bên. Hiện tại bọn họ chuyên môn bắt giữ bị đạn pháo tạc thương thủy quái, bởi vì loại này suy yếu thủy quái càng tốt bắt giữ, hiệu suất cũng đại đại đề cao. Phóng nhãn nhìn lại, bãi sông thượng chất đầy tàn phá thủy quái thi thể, máu tươi đã hội tụ thành khê, chính không ngừng dũng mãnh vào đường sông chung. Nước sông đã bị máu tươi hoàn toàn nhiễm hồng, thậm chí ở mặt ngoài nổi lên dính trù bọt biển, nước sông cũng trở nên mùi tanh phát mũi. Rộng lớn bãi sông thượng, ô tô không ngừng xuyên qua lui tới, có thể như cũng vô pháp đem thủy quái thi thể hoàn toàn trở đi. Lại có một đầu mình đầy thương tích lĩnh chủ cấp thủy quái xuyên qua phong tỏa khu, đi tới võ trang phi cơ trực thăng phía dưới thủy vực. Trên bầu trời Đường Chấn vừa định thao tác hàng pháo xạ kích, lại đột nhiên dàn cảm giác đầu đau xót, suýt nữa đem võ trang phi cơ trực thăng chạy đến trong sông. Cùng lúc đó, một đạo như có như không thanh âm bay vào Đường Chấn trong óc, lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Ổn định phi cơ, Đường Chấn cau mày, nhìn chậm rãi du quá lĩnh chủ cấp thủy quái, đầy mặt không cam lòng chi sắc. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, tùy ý này thuận du mà thượng. Chỉ là quay đầu nhìn về phía không trung lỗ hổng phương hướng khi, Đường Chấn đáy mắt hiện lên một tia nhỏ đến không thể phát hiện sát ý, chưa xong còn tiếp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Nôn tình tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 294 trở về truy biển sao thủy quái. Này ma nhãn bạo long quả nhiên giống như chính mình suy đoán như vậy, có thể ở cực xa khoảng cách ngoại sử dụng tinh thần công kích, chính mình trong đầu đột nhiên xuất hiện kia một câu cảnh cáo. Rõ ràng là đến từ chính ma nhãn bạo long. Tuy rằng bị đánh lén, lại cũng làm Đường Chấn đối với ma nhãn bạo long năng lực có nhất định hiểu biết. Cách không sử dụng tinh thần công kích, nó cũng chỉ có thể làm được như thế trình độ mà thôi. Đường Chấn sẽ không đem ma nhãn bạo long trở thành nhân từ nương tay hạng người, nó không có thể trực tiếp xử lý chính mình, liền thuyết minh lấy nó năng lực cũng làm không được. Lại hoặc là nói có thể làm đến, nhưng là trả giá đại giới quá cao, cho nên ma nhãn bạo long không tính toán làm lỗ vốn sinh ý. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình đều phải cẩn thận một ít. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn thông chi Thiên Long hủy bỏ không trung chặn lại, thao túng võ trang phi cơ trực thăng rơi xuống bãi sông thượng. Từ trên phi cơ nhảy xuống, Đường Chấn điểm một cây yên, nhìn chằm chằm mặt sông mặc không lên tiếng. Không quá bao lâu thời gian, Thiên Long đã đi tới, đứng ở Đường Chấn bên cạnh. "Thanh chủ đại nhân, ngài như thế nào đột nhiên hạ lệnh đình chỉ chặn lại?" Thiên Long trên mặt mang theo một tia khó hiểu chi sắc, hướng Đường Chấn hỏi. Đường Chấn cười chỉ mặt sông, đối với Thiên Long nói, "Chúng ta chào thủy quái chào đến quá tàn nhẫn, kết quả nhân gia không cao hứng, cho nên cho ta một cái nho nhỏ cảnh cáo." Thiên Long nghe vậy biến sắc, truy vấn nói, "Ma nhãn bảo lòng, ngài không có việc gì đi?" Đường Chấn lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có vấn đề. Tuy rằng hắn đầu bây giờ còn có chút hôn hôn chầm chậm, nhưng là đối với hành động không có ảnh hưởng quá lớn, hẳn là sẽ không có cái gì di chứng. Trong đầu hiện lên một ý niệm, Đường Chấn tùy tay lấy ra một viên hồn tinh, ở bờ sông biên ngồi trên mặt đất. Thử đem này hấp thu rất sau, cái loại này choáng váng cảm giác lập tức giảm bớt không ít. Xem ra chính mình gặp chính là ma nhãn bảo long tinh thần công kích, mà hấp thu hồn tinh có thể giảm bớt loại này thương tổn. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Đường Chấn đối Thiên Long nói, "Ta muốn tới không trung lỗ hổng nơi đó đi xem, nơi này sự tình ngươi cùng Thái Sâm nhìn chằm chằm một chút, chờ đến giữa trưa thời điểm, liền có thể đình chỉ bắt giữ. Đối với ma nhãn bạo long chúng ta còn không phải thực hiểu biết, cho nên hành động cần thiết cẩn thận một ít, vạn nhất gia hỏa này còn có cái gì chuẩn bị ở sau, sinh ra tổn thất chúng ta nhận không nổi. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều kiếm lớn, không phải sao?" Đường Chấn nói tới đây sau, xoay người nhảy lên võ trang phi cơ trực thăng, thẳng đến không trung lỗ hổng vị trí mà đi. Dọc theo đường sông một đường đi trước, không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền ẩn ẩn thấy được kia từ trên trời giáng xuống nước lũ. Thao túng võ trang phi cơ trực thăng rớt xuống mặt đất, Đường Chấn đem này thu vào đến chữ vật không gian trùng, bắt đầu đi bộ đi trước không trung lỗ hổng phương hướng. Vì bảo hiểm khởi kiến, Đường Chấn mở ra lượng tử ẩn thân quần sáng, ở hoang dã trung lặng yên không một tiếng động lén đi. Không trung lỗ hổng càng ngày càng gần, đã xuất hiện ở Đường Chấn bản đồ thị rất thượng. Đường Chấn lập tức đem khoảng cách kéo gần, quan sát đến lỗ hổng trung tình hình. Ma nhãn bạo long bản thể cũng không có ở lỗ hổng mặt sau xuất hiện, nhưng là đường sông trung tình hình lại thập phần quỷ dị. Một con lại một con thủy quái không biết ra sao loại nguyên nhân, thế nhưng chỉnh tề tụ tập ở đường sông trung, mặc cho nước lũ đánh sâu vào, vẫn như cũ liều mạng về phía trước bơi lội. Liên ở Đường Chấn âm thầm nghi hoặc khi, ngày đó không lỗ hổng đột nhiên xuất hiện tình huống dị thường. Một cái thô tráng đến căn bản không cách nào hình dung vòi xúc tua đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng từ không trung lỗ hổng trung buông xuống xuống dưới. Này xúc tua rơi vào đường sông trung sau, đối với những cái đó thủy quái tùy ý một đáp, kia xúc tua thượng vô số giác hút liền đem thủy quái bắt lấy. Ngay sau đó kia xúc tua liền nhanh chóng từ lỗ hổng trung thu hồi, mang theo một trường xuyến không ngừng rẽ rùa thủy quái, thu hồi đến không trung lỗ hổng mặt sau. Đường Chấn thô sơ giản lược tính ra một chút, này xúc tua chỉ một lần bắt giữ, liền trường thượng trăm chỉ thủy quái bị mang về lỗ hổng mặt sau. Như thế bắt giữ hiệu suất, là Thánh Long Thành gấp trăm lần có thừa. Qua không đến 5 phút thời gian, kia thật lớn xúc tua lại lần nữa từ không trung lỗ hổng trung rỗi ra tới, buông xuống đến đường sông bên trong. Bất quá là chớp mắt công phu, lại một đám thủy quái bị nắm lên, làm xúc tua đưa tới không trung lỗ hổng mặt sau. Đường Chấn nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt phát sinh một màn, âm thầm suy đoán vòi xúc tua lai lịch, hay không cũng là kia ma nhãn bạo long bản thể một bộ phận. Thời gian ở bất chi bất giác trung chậm rãi trôi đi, đường sông thủy quái số lượng càng ngày càng ít. Thô sơ giản lược tính ra một chút, đã có mấy ngàn thủy quái bị to lớn xúc tua mang về không trung lỗ hổng phía sau. Lại đến vài lần sau, đường sông trung thủy quái liền đem toàn bộ biến mất. Tới rồi lúc ấy, không trung lỗ hổng hay không sẽ tự động biến mất. Đương cuối cùng một đám thủy quái bị mang nhập không trung lỗ hổng sau, Đường Chấn rõ ràng nhìn đến một mảnh thật lớn bóng ma từ phía sau hiện lên. Này bóng ma thật lớn vô cùng, ở lỗ hổng mặt sau chậm rãi di động, không quá bao lâu thời gian, một viên thật lớn trong mắt xuất hiện ở lỗ hổng mặt sau. Đây là ma nhãn bạo long kia viên ma nhãn. Đường Chấn vừa thấy đến này ma nhãn xuất hiện, lập tức từ bản đồ thị giác chúng cắt lại đây, để tránh lại lần nữa chúng chiêu. Thượng một lần trải qua làm Đường Chấn ký ức hay còn mới mẻ, mượn cho hắn một cái lá gan, cũng không dám lại cùng ma nhãn bạo long đối diện. Kia to lớn trong mắt dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn quét một lần hoang dã sau, liền chậm rãi biến mất ở lỗ hổng phía sau. Đường Chấn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa rồi cảm giác được có một cổ vô hình lực lượng từ thân thể thượng đảo qua, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, nên là đến từ chính ma nhãn bạo long. Gia hỏa này rõ ràng phát hiện chính mình nhìn trộm, lại căn bản không để ý đến, hiển nhiên là không đem Đường Chấn cái này tiểu loại bò sát để vào mắt. Chờ trên bầu trời bóng ma hoàn toàn sau khi biến mất, nguyên bản lóng lánh ở lỗ hổng phụ cận lôi điện nháy mắt cuồng bạo lên. Liên phảng phất là phía trước vẫn luôn đã chịu áp chế, hiện giờ lại áp lực diệt hết bắn ngược giống nhau, này lôi điện cùng với này mau lẹ tốc độ tu bổ trên bầu trời lỗ hổng. Trên bầu trời nước lũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu yếu bớt, chỉ qua nửa giờ tả hữu, cuối cùng một tia dòng nước từ trên trời giáng xuống, từ nay về sau trên bầu trời không còn có một tia giọt nước rơi xuống. Nhìn trời xanh không mây không trùng, Đường Chấn cơ hồ không thể tin, nửa giờ trước nơi này còn tồn tại một cái từ trên trời giáng xuống nước lũ. Đem võ trang phi cơ trực thăng lấy ra, Đường Chấn nhanh chóng nhảy đi lên, thẳng đến không trung lỗ hổng phía dưới mà đi. Từ không trung xuống phía dưới nhìn lại, nguyên bản nước lũ rơi xuống địa phương, bị đánh sâu vào ra một cái vô cùng thật lớn hố sâu, thoạt nhìn sâu thẳm vô cùng. Dùng cho không có nguồn nước bổ sung, hiện giờ đường sông đã đình chỉ lưu động, sóng bình như gương, liếc mắt một cái nhìn lại bao la hùng vĩ vô cùng. Này trong nước cá tôm vô số, là cực kỳ chất lượng tốt đồ ăn nơi phát ra, hiện giờ thủy quái toàn bộ biến mất, Đường Chấn cũng dám sử dụng thuyền đánh cá tiến hành đại quy mô vớt. Mau chóng hồi hoa đảo một chuyến, làm ra một ít thuyền đánh cá cùng lưới đánh cá, hẳn là có thể ở Hàn Nguyệt Thai Ương vùng xuống trước dự trữ đại lượng đồ ăn. Đường Chấn nghĩ đến đây sau, đang chuẩn bị phản hồi Thánh Long Thành, lại ngoài ý muốn phát hiện ở hố sâu bên cạnh chỗ tựa hồ có cái gì quang mang chớp động. Nay chợt lóe rồi biến mất quang mang làm Đường Chấn trong lòng vừa động, lập tức thao túng phi cơ rơi xuống đất, theo sau mang lên dưới nước hô hấp trùng, thẳng đến kia loang loáng vị trí mà đi. Hơn 10 mét thâm nước biển phía dưới, một viên giống như kim cương giống nhau kỳ quái tinh thể bị Đường Chấn nhặt lên. Nhìn bên trong không ngừng có quang mang lưu chuyển tinh thể, Đường Chấn kết luận đây là một cái thứ tốt. Chương 295 thật lớn thu hoạch. Đeo dưới nước hô hấp trùng, Đường Chấn bắt đầu ở đáy nước tìm tòi loại này loang loáng tinh thể. Tìm nửa ngày thời gian, Đường Chấn ở hố sâu bên cạnh chỗ tổng cộng phát hiện 7 viên như vậy tinh thạch. Này tinh thạch giống như kim cương giống nhau lộng lẫy, không cần bất luận cái gì nguồn sáng, liền có thể thường thường dần hiện ra hỏa màu giống nhau quang mang. Đường Chấn biết loại này tinh thạch nhất định không ngừng này đó, lại không có thâm nhập cự hố tìm kiếm. Vì một loại không biết sử dụng đồ vật, không đáng hao phí đại lượng thời gian. Đem tinh thạch thu vào chữ vật không gian sau, Đường Chấn bước lên võ trang phi cơ trực thăng, thẳng đến Thánh Long Thành mà đi. Trở lại Thánh Long Thành sau, Đường Chấn phát hiện bờ sông như cũ náo nhiệt phi phàm. Đường sông thủy quái đã biến mất không thấy, nguyên bản bắt giữ công cụ bị toàn bộ chết rớt, thống nhất vận chuyển đến Thánh Long Thành trong sơn động chứa được lên. Hiện tại mọi người nhóm chia làm vô số tiểu tổ, chính hưng phấn hô to gọi nhỏ, vội vàng vận chuyển cùng xử lý thủy quái thi thể. Bọn tù binh sử dụng lưới dao sắc bén đem thủy quái ngoại ra lột bỏ, phân cách quy tắc có sẵn cách thống nhất trường điều, rửa sạch sau mã phóng lên. Loại này thủy quái da trải qua xử lý sau, có thể dùng để chế tác lực phòng ngự ưu dị áo giáp da, cho nên không thể dễ dàng lãng phí. Thủy quái to lớn cơ bắp bị cắt thành đại nơi, sẽ bị chế thành thịt muối cùng thịt khô, dùng để coi như lương thực dự trữ. Sở hữu phương tiện giao thông đều bị lợi dụng lên, một khắc không ngừng đem này đó thủy quái thịt đưa vào Thánh Long Thành, chờ đợi tiến thêm một bước xử lý. Bởi vì thủy quái trong bụng khả năng còn có hồn tinh, cho nên muốn đem này giải phẫu tìm kiếm, bởi vậy Thánh Long trong sơn cốc trước sau phiêu đãng một cổ gây mũi tanh hôi hương vị. Hiện tại thủy quái đã biến mất không thấy, đường sông cũng trở nên an toàn lên, cho nên tìm kiếm nội tạng công tác cũng chuyển rời đến bờ sông tiến hành. Loại này trường hợp thực ghê tởm, không ít người đã phun ra không ngừng một lần. Đường Chấn đi đến đường sông bên cạnh, nhìn một đoàn tù binh ở tìm kiếm thủy quái dạ dày, thường thường đem từng con hồn tinh sinh vật ném đến bên cạnh đại trong buồn. Không biết cái gì duyên cớ, những cái đó thủy quái dạ dày chẳng tương đương sạch sẽ, bị nuốt rất hồn tinh sinh vật thế nhưng không có bất luận cái gì bị tiêu hóa dấu hiệu. Không chỉ có là hồn tinh sinh vật không có bị tiêu hóa, ngay cả thủy quái nhóm chàng đạo đều giống tuyết. Tựa hồ từ buông xuống hoang dã sau, chúng nó liền mất đi tiêu hóa cùng vồ mồi công năng, biến thành vồ mồi hồn tinh sinh vật hoạt động vật chứa. Không cần tưởng cũng biết, đây là ma nhãn bạo long giở trò quỷ. Tin tưởng những cái đó thủy quái trở lại truy ma hải sau, cũng chạy thoát không được bị ma nhãn bạo long cắn nuốt vận mệnh. Này vương cấp quái vật có được quỷ dị năng lực, làm Đường Chấn không cấm âm thầm liễu lưới. Cách đó không xa một khối đất chống thượng, một đám Thánh Long Thành tu sĩ đang ở từ hồn tinh sinh vật thi thể hái hồn tinh, thủy quái não châu cũng bày biện ở chỗ này. Nhìn đến Đường Chấn đi tới sau, Thiên Long tiến lên quan tâm vài câu, liền đem trước mắt thu hoạch nói cho Đường Chấn. Não châu thu hoạch vượt qua ngàn trái, hồn tinh số lượng còn vô pháp thống kê, bất quá trước mắt cũng có gần vạn viên. Nếu là thay đổi thành não châu nói, cũng là vượt qua ngàn vạn thu hoạch. Hơn nữa vô số thủy quái ra thịt, Thánh Long Thành lúc này đầy thu hoạch, ngay cả Đường Chấn đều cảm giác có chút kinh hãi. Một khi đã như vậy, nên chúc mừng một phen. Đường Chấn tâm tình rất tốt, thông chi nhà ăn đầu bếp đêm nay thêm cơm, phàm là biểu hiện ưu tú tù binh cùng di dân, đều có thể đạt được một ly rượu trắng khen thưởng. Thánh Long Thành hiện tại còn không có nhiều như vậy rượu loại dự trữ, cho nên Đường Chấn còn phải về đến Hoa Đảo mua sắm một phen. Trở lại chính mình phòng tắm rửa một chút sau, Đường Chấn liền chuyển tống tới rồi nguyên thế giới Hoa Đảo. Một chỗ ẩn nấp trong hẻm nhỏ, Đường Chấn thân ảnh trống rông xuất hiện. Lúc này hẻm nhỏ lại không phải chỉ có hắn một người tồn tại. Một người thân xuyên giáo phục tuổi trẻ nữ hài nhi dựa tường đứng thẳng, đối diện đứng một người nam tử, dầm gì thanh âm không ngừng vang lên. Kia tây trang nam nhân một bàn tay chính tham nhập nữ hài bên trong quần áo, đầy mặt hưởng thụ không ngừng xoa bóp. Nữ hài nhi hơi hơi nghiêng đầu, sắc mặt có chút thường hồng, nhìn đến Đường Chấn đột nhiên sau khi xuất hiện, nữ hài nhi lập tức sợ tới mức hét lên một tiếng. Kia nam nhân cũng bị hoảng sợ, chính run rẩy môi muốn nói cái gì đó, lại thấy này đột nhiên xuất hiện nam nhân căn bản không để ý tới chính mình, lập tức đi ra hẻm nhỏ. Gia hỏa này là từ đâu toát ra tới, làm ta sợ nhảy dựng. Nam tử lau một chút trên đầu mồ hôi, đang muốn lại lần nữa duỗi tay tham nhập nữ hài nhi bên trong quần áo, lại bị đối phương trực tiếp đẩy ra. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên trả tiền. Nữ hài nhi sửa sang lại một chút quần áo sau, đối với nam tử nói. Này nam tử do dự một chút, từ trong bóp tiền lấy ra một trương tiền mặt, đối với nữ hài nhi dụ hoặc nói, nếu cùng ta đi khách sạn nói, ta có thể lại nhiều cho ngươi một ít. Nữ hài nhi một tay đem tiền mặt trộm trong tay, mặt lộ vẻ khinh thường nói, tưởng đều không cần tưởng, ta sẽ không cùng ngươi lên giường. Nói xong nữ hài bắt đầu đi ra hẻm nhỏ, nghĩ nghĩ sau lại nói, nếu là vừa mới nam nhân kia, liền tính là làm ta tiêu tiền, ta cũng nguyện ý cùng hắn cộng độ một đêm. Chịu đủ đả kích nam tử gục đầu xuống tới, vẻ mặt không cam lòng chi sắc. Kia nữ hài nhi nhìn Đường Chấn biến mất địa phương hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức bước nhanh đuổi theo qua đi. Một nhà siêu thị bên trong, Đường Chấn đang ở chọn lựa các loại rượu loại. Bởi vì Đường Chấn mua sắm lượng rất lớn, cho nên siêu thị an bài một chiếc xe vận tải, đem thương phẩm đưa đến hắn sở chỉ định địa điểm. Một loạt kệ để hàng trước, Đường Chấn chính giơ một lọ độ cao rượu trắng cẩn thận đánh giá. Bên người lại đột nhiên có nữ nhân thanh âm vang lên. Ngài đây là muốn chuẩn bị tụ hội sao, cho nên mới sẽ mua nhiều như vậy rượu. Đường Chấn xoay người vừa thấy, nguyên lai là ở hẻm nhỏ nhìn thấy nữ hài nhi kia, chính hai mắt ngập nước nhìn chính mình. Không để ý đến cái này nữ hài nhi, Đường Chấn cầm trong tay bình rượu, đối với siêu thị người bán hàng nói, này một loại, ta muốn 1000 bình. Này một loại, đồng dạng 1000 bình. Loại này đại thùng trang, ta muốn 1000 thùng. Phía sau nữ hài nhi hai mắt tỏa ánh sáng, xem này nam nhân nói lời nói khi ngữ khí, cảm giác trái tim đều phải hòa tan. Hắn hảo cao lớn, hảo có khí chất, hảo lãnh khốc ca. Thật muốn bị hắn ném đến trên giường, sau đó không chút nào thương tiếc trả đạp một phen a. Vẻ mặt hoa si nữ hải nhi mãn đầu góc đều là lung tung rối loạn cảnh tượng, vai chính đúng là đối nàng không chút nào để ý tới Đường Chấn. Ở siêu thị dạo qua một vòng sau, Đường Chấn tính tiền trả, đi theo xe vận tải cùng đi trước cụ mị cổ trong nhà. Ở bị Đường Chấn tuyển vì hoa đảo thủ vệ người sau, cụ mị cổ đã dọn ly nơi này, này tòa phòng ở liền bị Đường Chấn lâm thời trưng dụng. Nhân viên công tác đem này đó rượu khuôn vác đến trong viện sau, Đường Chấn đem viện môn khóa lại, tùy tay đem chúng nó thu vào chữ vật không gian, đưa về đến Thánh Long Thành. Sau một lát, Đường Chấn lại lần nữa xuất hiện, mở ra viện môn đi ra. Hắn còn cần mua sắm một ít thuyền đánh cá cùng lưới đánh cá, dùng để ở đường sông thượng bắt cá. Bởi vì châm du khẩn trương, cho nên Đường Chấn không tính toán hoàn toàn sử dụng chạy máy thuyền bắt cá, cho nên nhựa thủy tinh một loại nhỏ thuyền đánh cá thành hắn đầu tuyển. Ở chuyên nghiệp thị trường thượng, có rất nhiều loại này loại nhỏ thuyền đánh cá bán ra, Đường Chấn chỉ cần tuyển định tiền trả, chờ đưa hóa về đến nhà là được. Lưới đánh cá chủng loại cũng có rất nhiều, tỉ như tay vứt võng, quải võng, kéo võng, vong lung chờ, Đường Trấn tính toán mỗi dạng đều mua một đám. Dựa theo bản đồ chỉ thị, Đường Trấn thực mau liền đến đạt mục đích địa. Ở thị trường dạo qua một vòng sau, Đường Trấn đem chính mình sở nhu vật tư đều mua sắm đủ, mỗi loại đều số lượng sung túc. Lại lần nữa đem hàng hóa đưa đến cụ mì cổ trong nhà, toàn bộ đưa về Thánh Long Thành. Từ ngày mai bắt đầu, này đó bắt cá công cụ sẽ bị phát đi ra ngoài, bắt đầu ở đường sông thượng tiến hành vớt. Sắp trời tiệm vãn, Thánh Long Thành tiệc tối sắp bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 296 Thánh Long Thành tiệc tối. Thánh Long Thành đêm nay náo nhiệt phi phàm, nơi nơi đều là cười vui thanh âm. Mấy chục căn thật lớn đèn đường đứng sừng sững ở Thánh Long Thành quảng trường bốn phía, ở thiểm kim tộc chiếu sáng hệ thống duy trì hạ, mỗi một tòa đèn đường đều giống như tiểu thái dương giống nhau, phát ra sáng ngời lóa mắt quang mang. Ánh đèn hạ chiếu rọi xuống, Thánh Long Sơn cốc bày ra một loại khác mỹ cảm, làm người say mê không thôi. Thánh Long Thành quảng trường tuy rằng thật lớn, lúc này lại cũng bị đầy mặt vui mừng đám người lấp đầy. Như thế quy mô liên hoan, bọn họ vẫn là lần đầu tham gia, tâm tình cũng rất là kích động. Vô luận Thánh Long Thành cư dân, vẫn là di dân cùng tù binh, giờ phút này đều ngồi trên mặt đất, an tâm chờ đợi bữa tối bắt đầu. Bởi vì ăn cơm nhân số quá nhiều, hiện có bàn ghế khẳng định không đủ dùng, cho nên dứt khoát liền một tổ phân một khối vài bạn, đại gia ngồi ở mặt đất đá phía thượng. Có người thô sơ giản lược tính ra một chút, trên quảng trường tổng cộng có hơn 1000 cái như vậy tiểu tổ, chỉnh tề sắp hàng mở ra. Các nữ nhân xếp thành thật dài đội ngũ, từ trên quảng trường cố ý lưu ra tới trong thông đạo đi qua, sau đó đem bộ đồ ăn bày biện đến mọi người trung gian. Đương sở hữu bộ đồ ăn đều bày biện xong sau, ngay sau đó lại có một đám hán tử đi tới, đem từng bình rượu phóng tới bọn họ trung gian. Có người nhìn đến ngoại hình tinh xảo cái chai sau, đầy mặt tò mò chi sắc, sôi nổi suy đoán này cái chai là thứ gì. Mỗi đến lúc này, liền sẽ có cùng tổ Thánh Long Thành cư dân đầy mặt tự hào cấp này đó dế nhui rằng giải, nói cho bọn họ này đó cái chai trang đến là thứ gì, sau đó ở trong lúc lơ đãng nói ra này bình rượu giá cả. Đương nghe nói này tinh xảo cái chai trang đến là rượu sau, không ít người đều âm thầm cảm thán, Thánh Long Thành thật là tài đại khí thô. Có thăm dò dã lâu kinh nghiệm người tắc bắt đầu châu đầu ghé thai, khoe khoang khởi chính mình trải qua, nói đã từng từ dã lâu trung thu hoạch loại này bình trang rượu chuyện xưa. Người có tâm kế hoạch một chút loại này bình trang rượu giá cả, lập tức bắt đầu không ngừng liễu lưới. Lúc này đây tiệc tối tổng cộng hơn 1000 bàn, liền tính là mỗi bàn một lọ rượu nói, cũng muốn 1000 hơn bình, bán đi nói đến giá trị nhiều ít nào châu. Trước kia tổng nghe Thánh Long Thành cư dân khoe ra, Thánh Long Thành như thế nào thổ hảo. Hiện giờ xem ra lời nói không giả. Rượu thượng bàn sau, kế tiếp đó là đồ ăn. Sử dụng nồi to nấu nướng thủy quái thịt sử dụng tiết chậu trang hảo, sau đó từng cái bưng lên trên bàn, dọc theo đường đi đều ở tản ra cực kỳ nồng đậm hương khí. Núng du xích tương chế biến thức ăn thủy quái thịt chẳng những ăn ngon, đối với thân thể càng là có lớn lao chỗ tốt, tuyệt đối là khó được thứ tốt. Lúc trước những cái đó thì nước ăn quái tù binh, hiện giờ đều là thân thể vô cùng đồng, tinh thần đầu tốt đến không được. Này đó thơm ngào ngạt thủy quái thịt ngăn đi lên, mọi người nước miếng liền nhịn không được giữ lại, ánh mắt ở thịt nơi thượng không ngừng đánh giá. Trừ bỏ này đó thủy quái thịt ngoại, mỗi một tổ còn phân tới rồi không ít đậu phộng cùng lạp xưởng một loại tiểu thái, tất cả đều là Đường Trấn từ siêu thị mua sắm túi trang thực phẩm. Chờ đến sở hữu đồ ăn thượng tề sau, theo ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức bắt đầu mồm to ăn uống lên, đầy mặt đều là hưởng thụ biểu tình. Đường Trấn bưng một chén rượu, đứng ở lâm thời dựng trên đài cao. Nhìn trên quảng trường quá vạn đám người, Đường Trấn không cấm nhớ tới Thánh Long Thành sơ kiến khi lần đó chúc mừng yến hội. Ngay lúc đó Thánh Long Thành bất quá mấy trăm người, lại khiêng lấy vô số mưa mưa gió gió, vẫn luôn phát triển đến bây giờ nhân số quá vạn. Muốn nói Đường Trấn trong lòng không có một tia tự hào, kia tuyệt đối là ở vô nghĩa. Thánh Long Thành phát triển đã chuốt xuống hắn toàn bộ tâm huyết, nơi này một thảo một mục chứng kiến hắn không ngừng nỗ lực. Giơ lên trong tay chén rượu, Đường Trấn thanh âm ở lĩnh chủ cấp tu vi thêm vào hạ, ở toàn bộ Thánh Long Sơn cốc không ngừng quanh quẩn. Thánh Long Thành thành lập thời gian mặc dù ngắn, nhưng là phát triển lại cực kỳ nhanh chóng, trong lúc này mỗi một người Thánh Long Thành cư dân đều trả giá thật lớn nỗ lực, này đệ nhất ly rượu ta kính các ngươi. Đường Trấn nói xong câu đó, ngửa đầu đem trong tay rượu một ngụm uống làm. Sở hữu nâng chén Thánh Long Thành cư dân toàn bộ đứng dậy, đối với Đường Trấn xa xa nâng chén, đồng thời uống làm ly chu rượu. Ngồi xuống lúc sau, này đó Thánh Long Thành cư dân lại đầy mặt cảm khái, hướng bên người tù binh cùng di dân nhóm giảng thuật khởi Thánh Long Thành chỗ tốt. Từ Thánh Long Thành sáng tạo khi gian nan, giảng thuật đến vài lần quái vật công thành khi trường hợp, mỗi một sự kiện đều từ bọn họ trong miệng giảng thuật ra tới. Mỗi nói đến xuất sắc chỗ khi, mọi người thậm chí đều đã quên ăn cơm, cẩn thận nghe này đó Thánh Long Thành cư dân giảng thuật, thường thường phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Bọn họ không nghĩ tới ở Thánh Long Thành, thế nhưng phát sinh quá nhiều như vậy xuất sắc kích thích sự tình, nghe khiến cho người kích động không thôi. Sau một lát, Đường Trấn lại giơ lên đệ nhị ly rượu, đối với mọi người nói, "Này đệ nhị ly rượu, ta muốn kính cấp những cái đó tham dự bắt giữ thủy quái đông đảo nhân viên, bởi vì các ngươi nỗ lực trả giá, Thánh Long Thành mới có hôm nay thật lớn thu hoạch. Vô luận quá vãng như thế nào, hiện giờ chúng ta đều sinh hoạt ở Thánh Long Thành, chúng ta hậu thế cũng đem sinh hoạt ở chỗ này, Thánh Long Thành càng cường thịnh, cư dân phúc lợi đãi ngộ cũng liền càng tốt. Thánh Long Thành muốn cường đại, đồng dạng không rời đi các ngươi trợ giúp, cho nên tỉnh làm này ly rượu." Đường Trấn nói xong, đem ly chung rượu xử lý. Không nghĩ tới thành chủ đại nhân thế nhưng sẽ cho chính mình kính rượu, những cái đó tham dự bắt giữ thủy quái tù binh cùng di dân nhóm lập tức chạm thân lên, trên mặt mang theo một tia kích động. Từ Đường Trấn nói bên trong, bọn họ đã nghe ra làm cho bọn họ hưng phấn tin tức. Sợ là không dùng được bao lâu thời gian, bọn họ liền đem thoát khỏi hiện tại xấu hổ thân phận, trở thành Thánh Long Thành chính thức cư dân. lâu dài tới nay treo một lòng, giờ phút này rốt cuộc hạ xuống, đồng thời một cổ kiên định cảm giác từ trái tim dâng lên. Một chén rượu xuống bụng sau, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ hưng quang, đầy mặt ức chế không được ý mừng. Tâm tình thoải mái, hơn nữa rượu trợ hứng, trên quảng trường không khí lập tức nhiệt liệt lên. Lại sau một lúc lâu sau, Đường Chấn giơ lên đệ tam ly rượu. Lúc này Thánh Long thành quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều đem tầm mắt chăm chú vào Đường Chấn trên người. Đường Chấn nhìn chung quanh quảng trường, dùng tràn ngập lực lượng thanh âm nói, hiện giờ Sở Nhu tài nguyên toàn bộ đủ, Thánh Long thành sắp tấn chức vì tam cấp lâu thành, tương lai còn đem tấn chức vì càng cao cấp bậc lâu thành. Tựa như ta nói như vậy, không dùng được bao lâu thời gian, chư vị đều đem trở thành ta Thánh Long thành cư dân, trở thành phạm vi trăm dặm duy nhất bá chủ. Vì Thánh Long thành tương lai, vì chúng ta sắp trở thành người một nhà, thỉnh cộng đồng cùng ly. Thánh Long thành quảng trường lập tức tiếng hoan hô sấm dậy, mọi người hưng phấn không ngừng hô to. Thành chủ đại nhân và tuế, Thánh Long thành và tuế, vì cường đại Thánh Long thành, cùng ly. Mọi người đem trong tay rượu uống sạch, sau đó cao hưng phấn chấn giao lưu lên. Đường Chấn trở lại chính mình trên chỗ ngồi, cùng Thái Sâm đám người ngồi ở cùng nhau sau, cầm lấy một khối thủy quái thịt tan lên. Thủy quái thịt chế biến thức ăn rất là tươi ngon, Đường Chấn ăn thật sự vui vẻ, trong lòng cũng tràn đầy hy vọng. Ngày mai đã đến sau, Thánh Long thành sẽ triển khai tân văn chương. Chưa xong còn tiếp. Chương 297 độc nhãn người khổng lồ chăn thả khu. Rũi một cái lười eo, Đường Chấn đánh ngáp từ thụ ốc đi ra, tinh thần đầu thập phần không tồi. Thánh Long Sơn cốc sáng sớm thực mỹ, mặc dù là Đường Chấn ở chỗ này sinh sống hồi lâu, cũng lại một lần bị này mỹ lệ cảnh sắc sở thật sâu say mê. Thưởng thức trong chốc lát phong cảnh sau, Đường Chấn dẫm lên dưới chân là mấy thước khoan mẫu thụ nhánh cây, theo một cây cây mây lưu tới rồi trên mặt đất. Thánh Long thành trên quảng trường, một đoàn cường tráng hán tử không ngừng cười nói, đang ở hướng trên xe khuân vác lưới đánh cá cùng thuyền nhỏ. Bọn họ đều là có được bắt cá kinh nghiệm tù binh cùng di dân, hiện giờ trở thành Thánh Long thành chuyên trách bắt cá giả. Đường Chấn mua sắm tới các loại lưới đánh cá bị bọn họ coi như chất bảo, khuôn vác khi đều thật cẩn thận, sợ sẽ hư hao này đó ở bọn họ xem ra cực kỳ tinh xảo đồ vật. Nhìn đến Đường Chấn lại đây sau, bọn họ lập tức không mình hành lễ, thái độ có vẻ thập phần cung kính. Từ hôm nay trở đi, này đó người đánh cá công tác thời điểm, trừ bỏ phụ trách an toàn cảnh vệ Thánh Long thành chiến sĩ ngoại, sẽ không lại có bất luận kẻ nào trông giữ bọn họ. Đường Chấn ngày hôm qua liền đối với Thái Sâm nói qua, nếu tù binh cùng di dân nhóm đối với Thánh Long thành chỗ tốt đều đã biết được, vậy không còn có trông giữ tất yếu. Nếu như vậy điều kiện đều lưu không được bọn họ tâm, kia cần gì phải cường lưu. Thành chủ đại nhân nếu đều nói như vậy, Thái Sâm cùng thủ hạ cũng mừng được thanh nhàn, chuyên môn trông giữ nhân viên như vậy hủy bỏ, tùy ý này đó người đánh cá nhóm ra khỏi thành bắt cá đi. Đường Chấn đem ngư cụ sử dụng phương pháp nói cho này đó người đánh cá, làm cho bọn họ ở bắt cá trong quá trình chậm rãi sờ soạn kinh nghiệm. Nhìn theo bắt cá đội ngũ rời đi, Đường Chấn lại xem xét một chút xử lý thịt muối cùng hân thịt công tác nơi sân. Vô số thủy quái thịt ở trải qua xử lý qua đi, đều bị để vào khô ráo trong sơn động tiến hành chứa đựng, bày biện đến tràn đầy. Này đó thủy quái thịt sẽ trở thành quân dụng vật tư, rất lớn một bộ phận đều sẽ cung cấp cấp Thánh Long thành chiến sĩ cùng tu sĩ, lấy này để cao bọn họ thân thể tố chất. Ở mấy chỗ ra công điểm nhi dạo qua một vòng sau, Đường Chấn lại đi tới Thiểm Kim tộc chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn tầng chốt nhất rửa sạch công tác đã tiến vào kết thúc, lại quá 2 ngày thời gian, chỗ tránh nạn bên trong sẽ trống không một vật. Chờ đến sử dụng chỗ tránh nạn hòn đá tảng hạ lâu xây thành lập hậu, nơi này cũng đem từ lâu thành trong thế giới biến mất, rốt cuộc tìm không thấy một chút tồn tại dấu vết. Dạo qua một vòng sau, Đường Chấn đi vào Thánh Long thành vũ khí kho, bắt đầu chọn lựa đủ loại kiểu dáng vũ khí. Căn cứ lúc trước bán tinh linh đội trưởng cung cấp manh mối, lại kết hợp trong khoảng thời gian này thống kê địa lý tin tức, Đường Chấn đã đại khái phán đoán ra đám kia tinh linh tộc tu sĩ tao ngộ độc nhãn người khổng lồ vị trí. Hắn lúc này đây chính là muốn đi trước độc nhãn người khổng lồ địa bàn, tìm kia viên đánh rơi ánh trăng đá cuội. Ở Thánh Long thành thành lập phía trước, Đường Chấn đã từng ở lên đường trên đường, gặp qua một lần đi săn độc nhãn người khổng lồ. Thật lớn thân thể, khủng bố lực lượng, hơn nữa cuồng bạo chất phát tính cách, độc nhãn người khổng lồ tuyệt đối là so thực nhân ma còn muốn khủng bố quái vật. Muốn đối phó loại này quái vật, trực tiếp giao thủ là thực không sáng suốt cách làm, cho nên Đường Chấn tính toán độc chết này bang ra hỏa. Thượng một lần từ FTT ngầm viện nghiên cứu, Đường Chấn tìm được rồi một loại cùng loại xỉ ạ nổ rèn hóa vật kịch độc dược vật. Này đó độc dược chừng 1 kg số lượng, tuyệt đối có thể đem độc nhãn người khổng lồ toàn bộ làm lật xuống. Đường Chấn sở dĩ hạ này tàn nhẫn tay, chủ yếu là kiên kỵ này độc nhãn người khổng lồ khủng bố lực phá hoại. Vạn nhất Thánh Long thành thăng cấp thời điểm, này đó đại gia hỏa gia nhập đến công kích lâu thành đội ngũ, tuyệt đối sẽ cho Thánh Long thành mang đến phiền toái không nhỏ. Phong hoạn với chưa xảy ra, cho nên Đường Chấn cần thiết muốn trước tiên xử lý chúng nó. Đem sở nhu vật phẩm chuẩn bị tốt sau, Đường Chấn điều khiển một chiếc quân dụng xe jeep, giơ lên một đường bụi mù, hướng tới mục đích địa chạy tới. Dọc theo đường đi trước mắt hoang vắng, thường thường có thể thấy được rơi dụng hải cốt. So sánh với đại lục mảnh đất giáp danh, bị Hàn Nguyệt Thai Ương bao phủ trung bộ khu vực quả thực là khối đất cằn sỏi đá. Một ít ở hoang dã trung du đãng dân du cư nhóm nhìn đến Đường Chấn tọa giá sau, sợ tới mức lập tức chạy tiến trong bụi cỏ, sau đó tham đầu tham não tiểu tâm quan sát. Kỳ thật ở nhìn đến ô tô trước tiên, dân du cư nhóm liền xác nhận Đường Chấn lai lịch. Đơn giản là phụ cận sở hữu thế lực chung, chỉ có liền diệt năm tòa lâu thành Thánh Long thành, mới có loại này kỳ lạ phương tiện giao thông. Theo Thánh Long thành thanh danh dần dần truyền bá mở ra, dân du cư nhóm có đối với Thánh Long thành có bước đầu hiểu biết, đồng dạng đã biết Thánh Long thành có một loại có thể cấp tốc chạy vội sắt lá xe. Hoang dã trung cấp bóc đoàn tuy rằng không kiêng nể gì, hiện giờ cũng không có người dám đi đánh Thánh Long thành chú ý. Nhìn thấy Thánh Long Thành ô tô sau, cướp bóc đoàn thành viên đều sẽ rất xa tránh thoát tới. Này đó hung ác gia hỏa sở dĩ như thế cẩn thận, là bởi vì bọn họ biết ở lâu thành chiến sĩ trong tay mặt có một loại có thể liên phát súng kíp, uy lực cực kỳ kinh người. Phu cận cường đại nhất cướp bóc đoàn ngoại ý muốn gặp được Thánh Long Thành đoàn xe sau, liền động nổi lên oai tâm tư, muốn đánh cướp này chi Thánh Long Thành phụ trách chảo cá bột đoàn xe. Đáng tiếc cướp bóc đoàn cường đạo không đợi vọt tới đoàn xe trước, đã bị cái loại này liên phát hỏa thương toàn bộ đánh chết, toàn bộ quá trình còn không có dùng tới một phút thời gian. Từ đây về sau, sở hữu cướp bóc đoàn đều đã biết Thánh Long Thành lợi hại, gặp Thánh Long Thành đoàn xe cũng sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. Thánh Long Thành bá chủ địa vị đã ở trong bất chi bất giác dựng đứng lên. Gần nhất hoang dã thượng đều ở truyền lưu một tin tức, đó chính là Thánh Long Thành sắp mở ra một cái thật lớn giao dịch thị trường, đến lúc đó sẽ có vô số thương phẩm bán ra. Nghe nói phụ cận thế lực đều quyết định đến Thánh Long Thành đi xem, một là làm giao dịch, nhị là muốn mượn cơ hội quan sát một chút Thánh Long Thành thực lực. Rất nhiều dân du cư cũng có chút động tâm, bởi vì như vậy giao dịch thị trường sẽ có rất nhiều công tác cơ hội, nếu có thể tìm được một phần ổn định công tác, chính mình cùng người nhà liền không cần lại vì lấp đầy bụng mà phạm sầu. Thánh Long Thành giao dịch thị trường thành lập, hấp dẫn hoang dã chung vô số người chú ý. Trong khoảng thời gian này thường xuyên có dân du cư đi vào Thánh Long Thành, thỉnh cầu Thánh Long Thành các chiến sĩ cho một phần quản cơm công tác. Đối với này đó dân du cư, Thánh Long Thành chiến sĩ ở trải qua cẩn thận dò hỏi sau, đều sẽ cho phép bọn họ tiến vào thương nghiệp khu, tham dự đến xây dựng công tác chung. Thánh Long Thành dân cư số lượng liền ở trong bất chi bất giác thong thả tăng trưởng. Đường Chấn điều khiển quân dụng xe dịp khai đến bay nhanh, rất có một loại tin mã từ cương cảm giác. Này phiến hoang dã chung cảnh sắc, cực giống nguyên thế giới Mỹ Minh sa mạc, khai khởi xe tới vô câu vô thúc. Đường Chấn không bao lâu liền thấy được một mảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi. Nói là ngọn núi cũng không đúng, bởi vì chúng nó càng như là một ít đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn của đá, tán loạn đột ngột xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng. Nơi này chính là độc nhãn người khổng lồ chiếm cứ địa bàn, chúng nó khống chế được phụ cận một tảng lớn khu vực, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Khu vực này sinh trưởng một loại đặc thù thực vật, là nào đó thật lớn loài bò sát thích nhất đồ ăn, mà độc nhãn người khổng lồ chính là thuần dưỡng loại này loài bò sát, dùng để coi như chủ yếu đồ ăn. Trừ bỏ loại này loài bò sát đồ ăn ngoại, độc nhãn người khổng lồ còn cùng đi săn sát một ít quái vật cùng sinh linh, dùng để cải thiện một chút thức ăn. Đường Chấn tới khu vực này sau, liền tướng quân dùng xe dịp thu vào chữ vật không gian. Mở ra lượng tử ẩn thân quần sáng sau, hắn hướng tới kia phiến to lớn cột đá chạy đi. Không đi bao lâu thời gian, Đường Chấn liền ở trên cỏ thấy được một đám cực giống chuột phụ thật lớn côn trùng. Loại này sâu thể lớn lên ước 1 mét, bẹp bẹp ghé vào trên cỏ, lười biếng gặm cắn mặt đất màu tím rêu phong loại thực vật. Cùng loại như vậy trùng đàn rất nhiều, Đường Chấn mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, ít nhất thấy được mấy trăm chỉ loại này đại trùng tử. Độc nhãn người khổng lồ chăn thả khu, tất cả đều là loại này màu tím rêu phong, nghĩ đến hẳn là có rất nhiều loại này đại trùng tử tồn tại, miễn cưỡng có thể duy trì bọn họ hàng ngày tiêu hao. Mỗi khi độc nhãn người khổng lồ cảm giác sâu số lượng giảm bớt sau, chúng nó liền sẽ đình chỉ bắt giữ, làm này sinh sản một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này thời gian nội, độc nhãn người khổng lồ sẽ khắp nơi bắt giết quái vật cùng trăm tộc sinh linh, dùng để coi như quá độ kỳ đồ ăn. Mấy chục năm trước kia chi tinh linh tộc tu sĩ chiến đội vận khí không tốt, ở lên đường trên đường gặp săn thú độc nhãn người khổng lồ, kết quả các tinh linh toàn bộ đều bị xử lý, trở thành độc nhãn người khổng lồ đồ ăn. Chưa xong con tiếp. Chương 298 Điệu Hổ Ly Sơn. Loại này bẹp đại trùng tử bóc đi xác ngoài sau, sẽ lộ ra giống như tôm thịt giống nhau, cứng cỏi rắn chắc, chính là hương vị hơi chút khó nghe một ít. Cố tình độc nhãn người khổng lồ thích nhất loại này sâu hương vị, vẫn luôn coi là tuyệt thế mỹ vị. Có đôi khi dân du cư cũng sẽ trộm săn loại này đại trùng tử, ngọn nguồn coi như no bụng đồ ăn. Nhưng là loại này sâu cũng không có nhìn qua như vậy dễ đối phó, chúng nó có được rất lớn sức lực, hơn nữa gặp công kích khi còn sẽ phát ra bén nhọn kêu to, đem độc nhãn người khổng lồ đưa tới. Mặc dù là may mắn bắt giữ đến này đó sâu, nhưng là độc nhãn người khổng lồ trên mặt mũi to cũng không phải là ăn chay, chúng nó đối với loại này sâu khí vị cực kỳ mất cảm, có thể ở chăn thả khu ngoại nhẹ nhàng phân biệt ra loại này sâu hương vị. Theo sau độc nhãn người khổng lồ liền sẽ dẫn theo chúng nó chiêu bài vũ khí, theo khí vị bắt đầu truy tung, đem trộm săn giả toàn bộ giết chết. Thời gian lâu rồi, cũng liền rất thiếu sẽ có người tới trộm săn loại này đại trùng tử, bởi vì trả giá đại giới thật sự quá lớn. Mặc dù là dân du cư nhóm từ chăn thả khu bên cạnh trải qua, thấy được loại này đại trùng tử sau, cũng sẽ bỏ mặc. Đường Chấn không có kinh động này đó đại trùng tử, cẩn thận né tránh khai sau, tiếp tục hướng tới cột đá khu vực đi trước. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn rất xa thấy được một đầu độc nhãn người khổng lồ thân ảnh. Này độc nhãn người khổng lồ trên người trường nồng đậm thể mao, xa xa nhìn lại giống như một đoạn di động cự tháp, đứng ở hạ phong chỗ khi, có thể ngửi được một cổ gây mũi mùi hôi. Nó từ cột đá mặt sau đi ra sau, liền hướng tới một đám đại trùng tử đi đến. Ở sinh hoạt hàng ngày khi, độc nhãn người khổng lồ di động tốc độ cũng không mau, thoạt nhìn thong thả ung dung. Chính là bởi vì thân cao duyên cớ, chúng nó nhìn như thong thả một bước, lại có thể bước ra cực xa khoảng cách. Nếu là ở phát sinh chiến đấu khi, độc nhãn người khổng lồ nhóm liền sẽ trở nên cực kỳ mau lẹ, bày ra nhượng lại địch nhân cảm thấy tuyệt vọng tốc độ. Một khi bị này đó độc nhãn người khổng lồ theo dõi, cơ bản không có chạy thoát khả năng. Nay đầu độc nhãn người khổng lồ đi vào trùng đàn sau, chậm rãi loan hạ lưng đến, duỗi tay bắt được một con không ngừng vặn vẹo sâu. Ở độc nhãn người khổng lồ một cái tay khác thượng, cầm một cây thật dài xương cốt, thoạt nhìn như là nào đó quái vật xương sườn. Nó đem trong tay sâu mặc ở trên xương cốt sau, lại bắt đầu bắt giữ đệ nhị chỉ sâu. Liên tiếp bắt giữ 7-8 chỉ đại trùng tử sau, này độc nhãn người khổng lồ mới ngồi dậy, khiến một chuỗi đại trùng tử quay trở về cột đá mặt sau. Đường Chấn Tử trên cỏ đứng dậy, tiếp tục hướng tới cột đá khu vực đi trước, đồng thời cẩn thận quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Đường hắn đi vào cột đá khu vực sau, lập tức thông qua bản đồ thị giác quan sát tình huống bên trong. Đây là một tảng lớn thật lớn cột đá khu vực, chiếm địa diện tích gần 10 km, khắp nơi đều có phẩm chất không đồng nhất màu xám cột đá. Một đám độc nhãn người khổng lồ liền tụ tập tại đây phiến cột đá khu, Đường Chấn kiểm kê một chút, lớn lớn bé bé thêm lên tổng cộng 12 cái. Ba con tứ cấp độc nhãn người khổng lồ, một con linh chủ cấp độc nhãn người khổng lồ, dư lại đều là ngũ cấp. Này đó toàn bộ đều là cao cấp quái vật, một khi tập thể xuất động nói, sẽ hình thành cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Này đó độc nhãn người khổng lồ nhóm lúc này chính xúm lại ở bên nhau, thoạt nhìn giống như là ở tụ hội nói chuyện phiếm. Bất quá Đường Chấn lại nhìn đến ở một bên cột đá gian, hai chỉ độc nhãn người khổng lồ đang ở làm nào đó bất kham động tác. Đây là cao cấp quái vật cùng cấp thấp quái vật khác nhau, chúng nó biểu hiện ra trí tuệ muốn rõ ràng cao hơn rất nhiều, không giống cấp thấp quái vật chỉ bị bản năng chi phối. Ở này đó độc nhãn người khổng lồ bên cạnh, Đường Chấn thấy được một chỗ không ngừng có ngọn lửa thoáng hiện hỏa trì. Nay hỏa trong hồ mặt ngọn lửa hàng năm không thôi, bị độc nhãn người khổng lồ dùng để nướng bờ cờ đồ ăn. Nghe nói loại này hỏa trì là độc nhãn người khổng lồ dựa vào thiên phú năng lực sáng chế kiến, một khi độc nhãn người khổng lồ rời đi nơi này sau, như vậy hỏa trì liền sẽ tắt. Lúc này hỏa trì thượng chính hơn nướng một con thật lớn quái vật, một cây thô to cốt đồng đem quái vật sọ xuyên qua mà qua, sau đó đặt tại hai khối trên nham thạch. Tên tiêu chảo sâu độc nhãn người khổng lồ sau khi trở về, đem đại trùng tử gỡ xuống phóng tới hỏa bên cạnh ao, làm ngọn lửa đem này chậm rãi nướng chín, cũng không sốt ruột dùng ăn. Đường Chấn cũng không nóng nảy cấp này đó độc nhãn người khổng lồ hạ độc, mà là thử tìm kiếm những cái đó tinh linh tộc tu sĩ di hải, nhìn xem có thể hay không trực tiếp tìm được. Chỉ là vài thập niên thời gian trôi qua, rất nhiều đồ vật đều đã biến mất cùng thay đổi, lại sao có thể dễ dàng tìm được. Đường Chấn nhìn một vòng sau, nhưng thật ra ở cột đá khu mộ phiến trong một góc phát hiện một tảng lớn hài cốt, trong đó còn trộn lẫn một ít tàn phá vũ khí. Nơi này hẳn là chính là độc nhãn người khổng lồ vứt bỏ tạp vật địa phương, đã xếp thành tiểu sơn giống nhau. Cùng loại như vậy địa phương, ở trong sơn cốc mặt chừng mấy chục chỗ. Nên như thế nào dẫn dắt rời đi này đó độc nhãn người khổng lồ, làm chúng nó tạm thời rời đi nơi này. Đường Chấn nghĩ nghĩ sau, liền nhanh chóng đi trước nơi xa một mảnh trùng đàn, ném xuống một viên điều khiển từ xa bom. Theo sau Đường Chấn lại truyền tống hồi nguyên thế giới, lặng yên không một tiếng động làm ra một chiếc Việt Dã xe hơi. Kia chớp đem hai chỉ đại trùng tử đánh vực sau, Đường Chấn đem đại trùng tử nhét vào xe Việt Dã cốt xe, sau đó thông qua vạn năng điện tử công cụ bao đối ô tô tiến hành rồi đơn giản khống chế. Chờ Đường Chấn khởi động trình tự sau, này chiếc ô tô sẽ tự động điều khiển, dọc theo thẳng tắp một đường đi trước. Đồng thời Đường Chấn còn ở trong xe ném một cái bom hẹn giờ, bảo đảm ô tô sẽ không rơi vào những người khác trong tay. Vội xong này hết thảy sau, Đường Chấn lập tức hướng tới cột đá khu vực chạy đi. Kia chiếc trang đại trùng tử xe Việt Dã hiện tại cũng đã bắt đầu khởi động, hướng tới nơi xa chậm rãi chạy tới. Đường Chấn ở cột đá phụ cận tìm một chỗ ẩn nấp góc, không chút do dự ấn động đặt ở trùng trong đàn điều khiển từ xa bom. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, mười mấy chỉ đại trùng tử bị tạc thượng không trung, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đã chịu kinh hách sâu bắt đầu phát ra thét chói tai, lập tức kinh động cột đá khu độc nhãn người khổng lồ. Này bang ra hỏa một tổ ong dường như chạy ra tới, trong tay múa may thật lớn xương đùi, hướng tới nổ mạnh phát sinh địa phương chạy đi. Đương nhìn đến những cái đó bị tạc toé sâu thi thể, khắp nơi hoảng loạn thét chói tai sâu sau, độc nhãn người khổng lồ thủ lĩnh lập tức nổi trận lôi đình, múa may trong tay xương đùi lớn tiếng hô quát. Ngay sau đó liền thấy này đó độc nhãn người khổng lồ vươn cái mũi của người, thực mau liền hướng tới xe Việt Dã biến mất phương hướng chạy đi. Ở cái kia phương hướng, chúng nó ngửi được sâu hương vị. Này đáng chết trộm săn giả, chẳng những giết chết một đống sâu, còn trộm mang đi mấy chỉ. Độc nhãn người khổng lồ nhóm phẫn nộ dị thường, như vậy trộm săn giả cần thiết giết chết, sau đó đem này ăn luôn. Ở kia đầu thủ lĩnh cấp độc nhãn người khổng lồ dẫn dắt hạ, này đàn đại gia hỏa lập tức bước ra đi nhanh, hướng tới xe Việt Dã điên cuồng đuổi theo mà đi, mặt đất bị giẫm đạp rầm rầm loạn hưởng. Đường Chấn ở này đó độc nhãn người khổng lồ sau khi rời đi, lập tức hướng tới chúng nó hỏa trì mà đi, không dám chậm trễ một chút thời gian. Đi vào hỏa bên cạnh ao duyên sau, Đường Chấn từ chữ vật không gian lấy ra một cái hộp, đem sự sử dụng lạp hoàn phong trang độc dược nhét vào đồ ăn. Như vậy có thể bảo đảm duyên khi khởi hiệu, để tránh một đầu độc nhãn người khổng lồ bị độc chết sau, mặt khác độc nhãn người khổng lồ không ăn đồ ăn. Chờ vội xong này hết thảy sau, hắn lại chạy nhanh rời đi hỏa trì, tàng đến ẩn nấp trong một góc. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền nhìn đến độc nhãn người khổng lồ xuất hiện trên bản đồ thị giác chung. Này bang ra hỏa chính khiêng đốt thành khung xương xe Việt Dã hải cốt, cao hứng phấn chấn đi rồi trở về. Chưa xong con tiếp. Chương 299 diệt độc nhãn người khổng lồ. Hỏa bên cạnh ao sự vật như cũ, này giúp độc nhãn người khổng lồ nhóm căn bản không biết có người đã từng đã tới nơi này. Không trách chúng nó tính cảnh giác quá kém, bởi vì độc nhãn người khổng lồ chăn thả khu chính là tử vong nơi, ngày thường căn bản không có quái vật cùng trăm tộc sinh linh tới gần. Độc nhãn người khổng lồ nhóm đi đến hỏa bên cạnh ao, đem xe Việt Dã hải cốt ném đến trên mặt đất, bắt đầu không ngừng nhảy lên hô quát, tựa hồ là ở chúc mừng cái gì. Có lẽ chúng nó đem này xe Việt Dã trở thành nào đó kỳ lạ quái vật, đang ở vì thành công đánh bại nó mà hoan hô. Lại sẽ chạy, lại có thể phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, còn có thể cả người bốc hỏa, thật sự là phi thường lợi hại. Độc nhãn người khổng lồ nhóm trước nay chưa thấy qua như vậy quái vật, theo bản năng cho rằng nó rất lợi hại. Cũng may xe Việt Dã nổ mạnh sau, thực mau liền thiêu đến chỉ còn lại có bản kim khung xương, sau đó bị độc nhãn người khổng lồ nhóm một xương đùi đánh chết. Có thể xử lý như vậy quái vật, độc nhãn người khổng lồ nhóm thực vui vẻ, cho nên dựa theo lệ thường chúc mừng lên. Chúc mừng trong chốc lát, này đó độc nhãn người khổng lồ có lẽ là đói bụng, liền sôi nổi đi đến hỏa bên cạnh ao duyên bắt đầu ăn cơm. Đường Chấn Chánh ở một bên, tâm đều mau nhắc tới cổ họng. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm này đó độc nhãn người khổng lồ, cầu nguyện chúng nó không cần phát hiện đồ ăn dị thường. Kỳ thật Đường Chấn lo lắng có chút dư thừa, bởi vì này đó độc nhãn tuyệt người cậu thả quán, căn bản là không có để ý đồ ăn hay không bị động qua tay chân, tất cả đều là cầm lấy tới liền ăn. Mấy chỉ sâu bị cấp bậc cao đại độc nhãn tuyệt người ăn luôn, cấp bậc thấp tiểu độc nhãn tuyệt người tắc xé rách quái vật thịt, ăn đến miệng bóng nhấy. Đường Chấn nhìn thấy một màn này sau, bắt đầu tính chờ độc dược có hiệu lực. Hắn ở đã đến phía trước, đã trảo quá một đầu quái vật tiến hành rồi thí nghiệm, xác nhận loại này độc dược có thể đối quái vật khởi hiệu. Độc nhãn tuyệt người tiêu hóa năng lực rất mạnh, Đường Chấn phong trang tiểu độc hoàn bị nuốt vào sau, thực mau liền sẽ ở này đó độc nhãn người khổng lồ tiêu hóa khí quan trung vỡ vụn, sau đó ở quá ngắn thời gian nội khởi hiệu. Không chờ bao lâu thời gian, độc dược liền phát huy hiệu quả. Một đầu độc nhãn tuyệt người trong dây lát phát ra kêu thảm thiết, sắc mặt dữ tợn từ trong miệng phun ra một cổ dơ bẩn chất lỏng, sau đó ôm cổ rẽ rùa lên. Này độc nhãn người khổng lồ biểu hiện sợ hai nó đồng bạn, đang định tiến lên xem xét khi, lại có hai đầu độc nhãn người khổng lồ bắt đầu đầy đất lăn lộn, trong miệng phát ra thống khổ. Trong nháy mắt, này đó độc nhãn người khổng lồ đều tiến vào độc phát trạng thái, cột đá khu vực tràn đầy độc nhãn người khổng lồ thảm thiết chu lên thanh. Kia đầu linh chủ cấp độc nhãn người khổng lồ sức chống cự so cường, nó nhìn đầy đất lăn lộn cùng tộc, nhịn không được phẫn nộ giống to lên. Một cây thật lớn xương đùi bị nó không ngừng múa may, tập đến đá vụn vậy ra, ý đồ tìm kiếm đến thương tổn chúng nó hung thủ. Tới rồi giờ khắc này, độc nhãn người khổng lồ thủ lĩnh đã mơ hồ ý thức được, chính mình cùng tộc nhóm bị ám toán. Thân thể thống khổ cùng tâm linh thượng lửa giận giao tạp ở bên nhau, làm nó buộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng, cấp trung quanh khu vực tạo thành hủy diệt tính phá hư. Độc nhãn người khổng lồ đầu lĩnh phí công phát tiết một hồi sau, thân thể rốt cuộc thừa nhận không đau khổ tra tấn, một mông ngồi ở một đoạn đứt gãy cột đá mặt trên, rũ đầu không ngừng thở dốc. Ở nó phía trước cách đó không xa, những cái đó độc nhãn người khổng lồ đã đình chỉ dãy rủa, sinh mệnh hơi thở đang ở dần dần trôi đi. Có thể ở đại liều thuốc xỉ ạ nổ rèn hóa vật độc phát dưới tình huống kiên trì lâu như vậy, này đó độc nhãn người khổng lồ đã coi như rất cường hãn. Nhưng thật ra này độc nhãn người khổng lồ thủ lĩnh thể chất cường hãn vô cùng, thế nhưng đến bây giờ còn không có quái rớt. Đối mặt thực lực tổn hao nhiều độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ, Đường Chấn đã không cần phải lại làm háo đi xuống. Hắn lặng yên không một tiếng động di động đến độc nhãn người khổng lồ phía sau, từ chữ vật trong không gian mặt lấy ra một quả ống phóng hỏa tiễn, nhắm ngay độc nhãn người khổng lồ giữa lưng vị trí. Phanh! Nóng rực đuôi sinh non sinh cực đại đẩy mạnh lực lượng, đạn hỏa tiễn thẳng đến kia độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ phía sau lưng mà đi. Bởi vì thân trung kịch độc duyên cớ, độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ phản ứng cùng di động tốc độ đại suy giảm, chờ đến nó phát giác sau lưng đánh lén khi, muốn tránh né đã không kịp. Phanh! Có được cường đại xuyên giáp năng lực đạn hỏa tiễn dây lát tức đến, hung hăng chui vào độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ ra thịt trung, ầm ầm nổ vang. Kia độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ thảm gào một tiếng, phía sau lưng thượng xuất hiện một cái khủng bố huyết động, ngay cả xương cổ sống đều bị tạc lộ ra tới. Không nghĩ tới này độc nhãn người khổng lồ tao này đòn nghiêm trọng sau, thế nhưng không có lập tức chết đi, mà là múa may đuổi cốt hướng tới Đường Chấn phương hướng đánh tới. Đường Chấn tuy rằng kinh ngạc với này độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ cường hãn, lại cũng lập tức nhảy lên né tránh, dùng cực kỳ tốc độ kinh người chạy độc lên, cùng độc nhãn người khổng lồ chơi nổi lên chơi trốn tìm. Bị phát hiện tung tích sau, Đường Chấn lượng tử ẩn thân quần sáng ở độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ tinh thần tỏa định hạ, đã không có quá lớn hiệu quả, cho nên đối phương vẫn luôn theo sát ở nó phía sau. Thật lớn xương đùi không ngừng đánh nút lại, Đường Chấn tắc linh hoạt né tránh, thường thường tiến hành đánh trả. Dựa theo độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ thương thế, nó kiên trì không được nhiều thời gian dài. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ tốc độ liền càng thêm chậm chạp lên, lại kiên trì trong chốc lát sau, kia độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ ầm ầm gian ngã trên mặt đất. Đường Chấn dừng lại bước chân, xoay người đi tới độc nhãn người khổng lồ lĩnh chủ bên cạnh, sử dụng hợp kim đại kiếm chặt bỏ nó đầu. Nhìn độc nhãn người khổng lồ thủ lĩnh kia cực đại đầu, Đường Chấn nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hao phí nửa ngày thời gian, Đường Chấn đem này đó độc nhãn người khổng lồ nào châu toàn bộ lấy ra sau, liền bắt đầu tìm tòi khởi ánh trăng đá cuội rơi xuống. Đây là một kiện rất là hao phí thời gian sự tình, Đường Chấn cần thiết phải có kế hoạch tiến hành tìm kiếm. Đầu tiên muốn xác định này mấy chục đôi hài cốt từng người niên đại, sau đó ở niên đại gần hài cốt bên trong tìm kiếm tinh linh tộc vật phẩm tung tích. Những cái đó mới mẻ hài cốt bị Đường Chấn trực tiếp làm lơ. Hắn nhảy đến một đống đã mọc đầy cỏ dại hài cốt đôi thượng, bưng kín miệng mũi bắt đầu tìm kiếm. Này hài cốt chồng chất tầng tầng lớp lớp, có quái vật, cũng có nhân tộc, khe hở gian tràn đầy ký sinh các loại côn trùng. Một cổ khó có thể nói nên lời mùi hôi thối ở trong không khí tràn ngập, hơn đến Đường Chấn chỉ có thể mang lên dưới nước hô hấp trùng, lúc này mới đem những cái đó khí vị nhi che chắn rớt. Tìm kiếm nửa ngày thời gian, Đường Chấn nhưng thật ra tìm được rồi không ít tàn phá áo giáp binh khí, cũng có não châu cùng lung tung rối loạn đồ vật, nhưng là ánh trăng đá cuội lại liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Này đàn độc nhãn người khổng lồ ở chỗ này không biết sinh sống nhiều ít năm, các đều là đại bùng hán, sở tích lũy đồ ăn hải cốt số lượng có thể nghĩ. Nhìn dưới chân đã đào mấy thước, giống như tiểu sơn giống nhau hải cốt đôi, Đường Chấn cảm giác đầu có chút đau. Nếu là chính mình một người tìm kiếm nói, trời biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được ánh trăng đá cuội. Cần thiết nếu muốn cái biện pháp mới được. Đường Chấn ngồi ở hải cốt đôi thượng, trầm ngâm một lát sau, liền thông chi Thái Sâm dẫn dắt 100 danh thánh long thành chiến sĩ tới rồi. Ngay sau đó Đường Chấn liền truyền tống về tới Hoa Đảo, 7 vòng 8 vòng lưu vào một chỗ kiến trúc công trường. Sấn người không chú ý công phu, Đường Chấn trực tiếp khởi động ứng dụng, đem kiến trúc công trường đố máy xúc đất cùng xe nâng tất cả đều lộng trở về lâu thành thế giới, thuận tiện còn làm một đống lớn công cụ. Chỉ có mấy thứ này còn chưa đủ, Đường Chấn lại liên tục làm ra châm du cùng đại lượng đồ ăn uống nước, thẳng đến Thái Sâm đám người đã đến trước, lúc này mới đình chỉ quân vác. Chương 300 rác rưởi hải cốt trung tài phú. Thái Sâm lãnh một đám Thánh Long thành chiến sĩ đã đến sau, đầu tiên nhìn đến chính là mấy chục chiếc ô tô cùng lao động công cụ. Máy xúc đất bọn họ chưa thấy qua, xe nâng nhưng thật ra tương đối quen thuộc, bởi vì Thánh Long thành liền có 2 chiếc. Nhìn mấy thứ này, Thái Sâm có chút sợ không được đầu óc, Đường Chấn gọi bọn hắn lại đây, chẳng lẽ là muốn đem mấy thứ này vận hồi Thánh Long thành? Thành chủ đại nhân, ta đem các chiến sĩ đều mang đến, ngài có cái gì phân phó? An mặc một thân áo ngụy trang, bên hông treo súng lục Thái Sâm đi tới, đối với Đường Chấn hỏi. Đường Chấn chỉ vào bị hắn ném ở trên cỏ những cái đó ô tô, đối Thái Sâm nói, ngươi đem các chiến sĩ chia làm mấy cái tiểu tổ, làm cho bọn họ đến chung quanh đi cho ta bắt người, sau đó tất cả đều cho ta lộng tới nơi này. Nhớ kỹ không cần đả thương người, liền nói cho bọn họ ta nơi này thiếu người làm việc, cung cấp ăn uống, chờ hoàn công sau còn đưa các loại khen thưởng. Thái Sâm nghe vậy không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức tiếp đón các chiến sĩ nhảy lên ô tô, sau đó hướng tới hoang dã trung tứ tán mở ra. Mấy chục chiếc ô tô tiếng gầm rú lập tức vang vọng hoang dã, hướng tới có dân du cư tụ tập địa phương chạy đi. Nhìn lướt qua những cái đó ngã trên mặt đất độc nhãn người khổng lồ, Thái Sâm khỏe miệng không tự chủ được run rẩy một chút. Làm tại đây khu vực trung sinh hoạt nhiều năm dân bản xứ, Thái Sâm tự nhiên biết này đàn khủng bố độc nhãn người khổng lồ, cũng từng nghe nói qua rất nhiều về chúng nó nghe đồn. Đây là một đám khủng bố gia hỏa, tại đây khu vực, chúng nó chính là vô địch tồn tại. Đã có thể vào giờ này khắc này, này đó khủng bố quái vật đều nằm ở trên mặt đất, biến thành lạnh băng thi thể. Mà đánh chết này đó khủng bố quái vật người, chính là chính mình trước mắt vị này tuổi trẻ Thánh Long thành chủ. Đường Chấn cũng không có giấu giếm mục đích của chính mình, đem chính mình tính toán tìm kiếm ánh trăng đá của ý tưởng nói cho Thái Sâm. Thái Sâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh tiếp đón những cái đó chiến sĩ bận việc lên. Thân là Thánh Long thành cao tầng nhân vật, Thái Sâm tự nhiên biết mâu thụ đối với Thánh Long thành ý nghĩa, cho nên tâm tình của hắn cùng Đường Chấn giống nhau bức thiết. An bài một người sẽ điều khiển xe nâng Thánh Long thành chiến sĩ thao tác xe nâng sau, Thái Sâm nhảy lên máy xúc đất, thỉnh giáo Đường Chấn như thế nào thao tác cái này ủy phong đại gia hỏa. Bởi vì đao loạt quá chuyên môn ứng dụng, cho nên Đường Chấn có thể nhẹ nhàng thao tác máy xúc đất, nếu Thái Sâm muốn học, hắn liền trực tiếp chỉ đạo lên. Không quá bao lâu thời gian, Thái Sâm liền có thể điều khiển máy xúc đất, đem những cái đó hài cốt cốt cách đào khai. Ở những cái đó dân du cư tới rồi trước, Đường Chấn còn có rất nhiều chuẩn bị công tác muốn đi làm. Qua một giờ tả hữu, nhóm đầu tiên dân du cư ở Thánh Long thành chiến sĩ bức bách hạ, lơ lửng lo sợ đi tới cột đá khu vực. Nơi này là độc nhãn người khổng lồ địa bàn, dân du cư nhóm tự nhiên rõ ràng, đương nghe nói độc nhãn người khổng lồ bị xử lý sau, bọn họ tất cả đều là một bộ hoài nghi biểu tình. Bất quá xem Thánh Long thành chiến sĩ một bộ lời thề son sắt biểu tình, hơn nữa bị súng trường cướp bức, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào độc nhãn người khổng lồ chăn thả khu. Mới vừa tiến vào cột đá khu, này đó dân du cư liền thấy được tứ tung ngang dọc độc nhãn người khổng lồ thi thể, xác nhận Thánh Long thành chiến sĩ không có lừa gạt bọn họ. Nhưng càng là như thế, này đó dân du cư càng là trong lòng run sợ. Này Thánh Long thành như thế lợi hại, thế nhưng có thể đem độc nhãn người khổng lồ toàn bộ xử lý, tuyệt đối không phải vũ lực cường hãn đơn giản như vậy. Lợi hại quái vật cùng tu sĩ nhiều, nhưng là gặp phải độc nhãn người khổng lồ, không có một cái có thể tồn tại chạy thoát. Đây đúng là bởi vì như thế, mới làm dân du cư nhóm đối Thánh Long thành càng thêm kiêng kỵ. Cần thiết phải cẩn thận hành sự, nếu không chọc giận bọn họ, rất có khả năng liền sẽ bị bọn họ trực tiếp giết chết. Dân du cư nhóm nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức biểu hiện ngoan ngoãn lên, đối với Thánh Long thành chiến sĩ chỉ huy tương đương phối hợp. Bọn họ theo thứ tự lĩnh công cụ sau, bắt đầu đi đến những cái đó bị đẩy ra hải cốt trước, dựa theo Thánh Long thành chiến sĩ yêu cầu, đem hải cốt bên ngoài đồ vật toàn bộ rửa sạch thu thập lên. Này đó dân du cư một bên làm sống, một bên lén nhìn không ngừng nổ vang xe nâng cùng máy xúc đất, đối với loại này máy móc quái vật, cảm thấy vô cùng tò mò cùng kinh ngạc. Thánh Long thành quả nhiên cường đại mà thần bí, này đó không ngừng rít gào máy móc quái vật, liền có thể thuyết minh hết thảy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dân du cư bị các chiến sĩ mang theo trở về. Chờ cuối cùng một đám chiến sĩ sau khi trở về, bị tụ tập đến nơi đây dân du cư chừng ngàn người. Bọn họ đều ở Thánh Long thành chiến sĩ tạm giam hạ, bắt đầu ở hương vị gây mũi hải cốt bên trong tìm kiếm lên. Không quá bao lâu thời gian, này đó dân du cư lục tục có phát hiện. Cái này ra trong túi là cái gì? Nao châu. Đây là ma binh trang bị. Ta tìm một đống hy hữu khoáng thạch. Này đó dân du cư nhóm ở Thánh Long thành chiến sĩ trông giữ hạ, căn bản không dám đem phát hiện vật phẩm tư tàng lên, bởi vì một khi bị phát hiện nói, liền sẽ lập tức lọt vào một đốn quyền cước. Vì bảo đảm ánh trăng đá cội không bị này giúp dân du cư tư tàng, Đường Chấn không có bất luận cái gì khách khí. Húng chi Thánh Long thành chiến sĩ đã nói với bọn họ, sẽ căn cứ mỗi người phát hiện vật phẩm tổng giá trị phát khen thưởng, thu hoạch càng nhiều khen thưởng liền càng phong phú. Dân du cư nhóm ai đều không có lường trước đến, ở này đó hải cốt bên trong sẽ có nhiều như vậy thứ tốt. Nếu không phải có độc nhãn người khổng lồ ở chỗ này chiếm cứ, sợ là đã sớm bị dân du cư phát hiện cùng rửa sạch. Nhưng cũng đúng là bởi vì độc nhãn người khổng lồ tồn tại, mới khiến cho này đó tài phú giữ lại đến nay. Có nói là tiền tài động lòng người, một ít dân du cư đã ở trong lòng âm thầm tính toán, chờ đến Thánh Long thành rời đi sau, bọn họ liền sẽ lập tức chiếm lĩnh nơi này. chỉ cần dụng tâm khai quật, nhất định sẽ có phong phú thu hoạch. Đến nỗi lên mặt đầu Thánh Long Thành, này đó dân du cư trừ bỏ đỏ mắt ngoại, lại căn bản không dám lộn xộn mặt khác tâm tư. Rửa sạch ra tới vật phẩm bị tụ tập lên, từ chuyên gia phụ trách kiểm kê, sau đó phân loại gửi. Nhặt ve chai thu hoạch tuy rằng phong phú, nhưng là Đường Chấn tâm tư lại không đặt ở mấy thứ này trên người, hắn muốn chỉ có ánh trăng đá cuội. Theo thời gian trôi qua, bắt được đồ vật càng ngày càng nhiều, nhưng là ánh trăng đá cuội như cũ không thấy bóng dáng. Đường Chấn biết này không phải sốt ruột sự tình, liền an tâm chờ đợi lên. Cách đó không xa địa phương, đó là bếp núc binh địa bàn. Ở Thánh Long Thành chiến sĩ tới độc nhãn người khổng lồ chăn thả khu sau, phụ trách ẩm thực tùy quân đầu bếp liền sai người đi bắt giữ cái loại này đại trùng tử, giết sau coi như buổi tối đồ ăn. Gạo và mì cùng lương du đều đã chuẩn bị tốt, tùy xe mà đến đầu bếp nhóm chỉ cần nhóm lửa nấu cơm liền có thể. Không quá bao lâu thời gian, liền có chiến sĩ lái xe ô tô trở về, đem một đống sâu vứt trên mặt đất. Kia đầu bếp lưu loát đem sâu sắc ngoài lộ xuống dưới, lộ ra trắng non giòn sâu thịt. Kế tiếp kia đầu bếp dùng dao nhỏ phiến tiếp theo nơi sâu thịt, nghe nghe, lại nếm nếm, lúc này mới tiếp đón giúp đỡ đem sở hữu sâu sắc lộ xuống dưới. Đem này đó sâu thịt rửa sạch qua đi, sử dụng muối tinh cùng gia vị ướp lên, ước chừng chứa đầy 7-8 cái đại hào tợ lạt tịt thùng. Vài tên dân du cư đem một loại thoạt nhìn thực thô tráng thảo căn dùng cục đá tập lạ, tiếp theo ở thùng nước bên trong không ngừng tẩy xuyến. Chờ đến này đó thảo căn chỉ còn lại có sợi sau, Đường Chấn phát hiện thùng nước trầm tích rất nhiều màu trắng sền sệt trạng vật chất. Lại tế một phân biện, nguyên lai là thiên nhiên tinh bột. Này đó tinh bột lắng động lại sau khi dư thừa tổn thủy bị đổ đi ra ngoài, sau đó những cái đó tinh bột đã bị lấy ra, trang ở băng gạc vắt khô. Từng điều phí nộn sâu thịt từ thùng vớt ra tới, bị theo thứ tự ném tới rồi tinh bột chung, thực mau đã bị tinh bột bao vây lại. Bên cạnh đã giá nổi lên nồi to, một đại thùng dầu nành ngã vào trong nồi, không bao lâu đã sôi trào lên. Bùm bùm dầu chiên tiếng vang lên, bao vây tinh bột sâu thịt ở lăn du tạc trong chốc lát sau, liền bị vớt ra tới để vào bên cạnh đại trong buồn. Chờ độ ấm hơi chút giáng xuống một ít sau, này dầu chiên sâu thịt liền có thể ăn. Đường Chấn tò mò cầm lấy một khối nếm lên, tức khắc cảm giác miệng đầy tiên hương, hương vị quả thực tuyệt. Này bang gia hỏa quả thực chính là trời sinh đầu bếp, bất quá nhìn vài đoạn nấu ăn video mà thôi, trình độ liền tiến bộ nhanh như vậy. Nhìn vẻ mặt đắc ý đầu bếp, Đường Chấn quyết định lần sau nhiều cho bọn hắn tìm vài đoạn nấu ăn dạy học video, cứ như vậy, chính mình cũng có thể ở lâu thành thế giới nếm đến đỉnh cấp mỹ thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 301 hiện lộ tung tích. Khi màn đêm buông xuống sau, tìm kiếm công tác toàn bộ đình chỉ. Dân du cư nhóm bị tụ lại ở bên nhau, ở Thánh Long Thành chiến sĩ chỉ huy hạ, xếp hàng lĩnh chính mình đồ ăn. Cơm, dầu chiên sâu thịt, hương cay dưa muối, còn có nóng hôi hổi đồ ăn canh. Này đó chính là đêm nay đồ ăn, mỗi người phân đến số lượng đều cũng đủ lấp đầy bụng. Dân du cư nhóm lanh đến đồ ăn sau, liền lại tụ tập đến cùng nhau, ăn ngấu nghiến ăn lên. Trải qua đầu bếp nấu nướng sau, mỗi loại đồ ăn hương vị đều cực kỳ mê người, làm này đó dân du cư thiếu chút nữa nhi đem đầu lưỡi nuốt vào. Ăn đến loại này mỹ vị đồ ăn, bọn họ đối Thánh Long Thành cư dân càng thêm hâm mộ lên. Ăn uống no đủ, này đó dân du cư nhóm liền dựa vào cùng nhau nghỉ ngơi. Có chút người thật sự quá mức mệt nhọc, trực tiếp liền nằm trên mặt đất đã ngủ. Đối với dân du cư nhóm tới nói, tại dã ngoại ngủ là thường xuyên phát sinh sự tình, bất quá tiền đề là cần thiết làm tốt phòng hộ, không bị du đãng quái vật tập kích. Khu vực này bởi vì có độc nhãn người khổng lồ hơi thở tồn tại, cho nên những cái đó du đãng quái vật căn bản không dám tới gần. Huống chi bên ngoài còn có Thánh Long Thành chiến sĩ phụ trách thủ vệ, trong tay bọn họ liền phát hỏa thương cũng không phải là bài trí. Có song trọng bảo đảm sau, ăn uống no đủ dân du cư nhóm tự nhiên an tâm nghỉ ngơi lên. Đường Chấn ngồi ở đống lửa bên cạnh, cùng Thái Sâm cùng lật xem hôm nay thu hoạch. Mấy chục kiện đủ loại kiểu dáng ma binh trang bị trang ở đại sọt bên trong, ngày xưa bị các tu sĩ coi nếu tánh mạng thứ tốt, hiện giờ phảng phất cải trắng giống nhau bị chồng chất ở bên nhau. Đường Chấn từ này đó ma binh trang bị chung nhảy ra một cây tạo hình kỳ lạ gậy trống, đánh giá cẩn thận lên. Này căn gậy trống sử dụng một loại không biết tên kim loại đúc, mặt trên tràn đầy phức tạp quỷ dị hoa văn, thoạt nhìn rất có loại thần bí cảm giác. Tại đây căn gậy trống đỉnh, Đường Chấn phát hiện một viên đặc đại hào não châu, bị vững vàng được hãm cố định trụ. Cùng loại não châu Đường Chấn cũng có, là hắn ở rửa sạch Thánh Long Sơn cốc Minh Châu hồ khi, từ hồ quái trên người được đến chiến lợi phẩm. Dựa theo giám định tạm cấp ra kết quả, đó là một cái hi hữu biến dị não châu. Biến dị não châu bản thân có chưa kỳ lạ thuộc tính, đối với thần thuật sư tới nói là khó được chân phẩm. Đường Chấn trong tay này căn gậy trống, đó là thần thuật sư chuyên dụng vũ khí, có thể vì thi triển thần thuật kỹ năng mang đến nhất định tăng phúc. Hiện giờ ngoài ý muốn được đến một cây gậy trống, Đường Chấn tự nhiên muốn nếm thử một chút nó hiệu quả. Theo ý niệm thao tác, Đường Chấn trên người lập tức hiện ra một cái phòng hộ cháo, mặt ngoài không ngừng có lưu quang lập lòe. Cẩn thận cảm thụ một chút, Đường Chấn phát hiện này phòng hộ cháo tính dai sắc thật đề cao một ít, nhưng là cũng thập phần hữu hạn. Có lẽ là này biến dị não châu cấp bậc quá thấp, nếu là đổi thành lĩnh chủ cấp biến dị não châu, không chuẩn sẽ có càng cường tăng phúc. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn đem này gậy trống ném về đại sọt, lại nhảy ra một phen khinh phiêu phiêu bỏ túi truy thủ. Loại này truy thủ thoạt nhìn lại tiểu lại nhẹ, giống món đồ chơi nhiều quá giống vũ khí, nhưng là Đường Chấn lại biết này một loại hàng thật giá thật thần thuật sư vũ khí. Ở hòn đá tảng đài giao dịch thượng, có một loại thần thuật sư chuyên dụng tinh thần lực kỹ năng, chính là có thể thao tác loại này khinh bạc ma binh vũ khí, ở nhất định trong phạm vi phi động giết địch. Loại này ma binh vũ khí đúc công nghệ rườm rà, giá cả cũng không tiện nghi. Phối hợp chuyên dụng thần thuật sư kỹ năng, sát quái cùng đánh lén hiệu quả thực hảo. Đem này đem vũ khí thu hồi đến chữ vật không gian trùng, Đường Chấn lại nhìn thoáng qua bên cạnh Nao Châu. Trải qua kiểm kê lúc sau, hôm nay tổng cộng phát hiện mấy ngàn viên Nao Châu, cấp bậc không đồng nhất, thêm lên cũng coi như là không nhỏ thu hoạch. Đến nơi cái khác tạp vật cùng khoáng thạch, Đường Chấn cũng cẩn thận tìm kiếm một lần, cũng không có phát hiện ánh trăng đá cuội tồn tại. Rửa sạch công tác đã hoàn thành 1/3, lại vẫn như cũ không có ánh trăng đá cuội tung tích. Chỉ mong ánh trăng đá cuội liền giấu ở dư lại rác rưởi hải cốt, nếu không Đường Chấn thật đúng là không biết từ chỗ nào tìm nổi lên. Ngày hôm sau sáng sớm, dân du cư nhóm ăn qua cơm sáng sau, lại bắt đầu tìm kiếm rửa sạch công tác. Đường Chấn lúc này đây tự mình ra trận, ở một đống hải cốt tạp vật trùng không ngừng tìm kiếm, ý đồ có thể phát hiện ánh trăng đá cuội tung tích. Không xa địa phương, lại một chỗ hải cốt đống rác bị máy xúc đất mở ra, Đường Chấn đi qua đi nhìn thoáng qua, trong lúc lơ đãng phát hiện một cái tạo hình tinh mỹ kim loại đai lưng. Nhìn đến này đai lưng sau, Đường Chấn trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Ở thiên đáy hố bộ thời điểm, hắn đã từng ở bán tinh linh đội trưởng trên người gặp qua cùng loại phong cách đai lưng, cho nên liếc mắt một cái liền xác định đây là tinh linh tộc vật phẩm. Nếu nơi này xuất hiện tinh linh tộc vật phẩm, như vậy ánh trăng đá cuội rất có thể liền tại đây đôi rác rưởi hải cốt bên trong. Đường Chấn lập tức tiếp đón Thái Sâm lại đây, đem nơi này khu vực hải cốt toàn bộ đẩy ra, lấy phương tiện dân du cư tìm kiếm. Thái Sâm mở ra máy xúc đất đuổi lại đây, không một lát sau, liền đem nơi này mở ra một tảng lớn địa phương. Càng ngày càng nhiều tinh linh tộc phong cách vật phẩm bị dân du cư nhóm tìm kiếm ra tới, Đường Chấn trên mặt vui mừng cũng càng thêm nồng đậm, thông qua bản đồ thị giác nhìn không chớp mắt giám thị nơi này. Bên cạnh khu vực, một người dân du cư đem dưới chân quái vật hải cốt dọn khai sau, một viên tàn phá đầu lâu tiến vào hắn tầm mắt. Này đầu lâu mặt ngoài có gặm cắn dấu vết, óc cũng bị độc nhãn người khổng lồ mút vào quá. Cùng loại như vậy hài cốt vô số kể, cho nên tên này dân du cư cũng không có để ý. Nhưng là đầu lâu bên cạnh một cái tạo hình tinh mỹ bao da, lại khiến cho hắn lực chú ý. Túi người duỗi tay đem này bao da đem ra, dân du cư đem này cởi bỏ sau, từ bên trong phát hiện mấy cái da túi. Tên này dân du cư nhìn thoáng qua bốn phía, xác nhận không có người chú ý chính mình sau, liền cẩn thận mở ra trong đó một cái da túi. Chỉ nhìn thoáng qua, tên này dân du cư trái tim liền thiếu chút nữa nhảy ra. Nguyên lai ở da trong túi mặt thế nhưng có một đống lập lòe mỹ lệ quang hoàn Nao Châu, thoạt nhìn động lòng người cực kỳ. Đây là lĩnh chủ cấp Nao Châu. Tên này dân du cư cố nén trong lòng khiếp sợ cùng mừng như điên, đem này ra túi nhanh chóng trói chặt, sau đó trên mặt đất dẫm ra một cái hố đất, nương thân thể cùng hài cốt che lấp, dân du cư nhanh chóng đem ra túi để vào hố, sau đó dùng bùn đất bao trùm trụ. Làm xong này hết thảy sau, dân du cư mọi nơi nhìn lướt qua, sau đó tiếp tục ngụy trang ra một bộ túi đầu tìm kiếm bộ dáng. Chỉ là cái kia bao da lại bị hắn lại lần nữa nhét vào hài cốt rác rưởi trùng, trực tiếp vùi lấp lên. Trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, liền tính bị phát hiện trong đó một cái, còn có một cái khác. Dân du cư làm xong chuyện này sau, trong đầu lại ý niệm bay lộn. Chờ Thánh Long Thành chiến sĩ đi rồi về sau, ta liền lặng lẽ đem chúng nó đào ra, sau đó chạy trốn càng xa càng tốt. Cái kia đại bao da bên trong, còn có mấy cái da túi, khẳng định còn có nhiều hơn thứ tốt. Có này đó Nao Châu sau, ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân, sẽ có cái gì đó dạng nữ nhân. Thần linh phù hộ, ngàn vạn không cần bị phát hiện, cờ vê đút không cần bị. Tên này dân du cư không ngừng cầu nguyện, đồng thời lại lần nữa đánh giá khởi bốn phía, muốn xác định một chút hay không có người phát hiện chính mình động tác. Chỉ là lần này dân du cư mới vừa nhấc đầu, liền phát hiện một người trẻ tuổi đang đứng ở chính mình trước mặt, cười như không cười nhìn chính mình. Dân du cư trong lòng giật mình, hắn biết đối phương thân phận, bởi vì sở hữu Thánh Long Thành chiến sĩ đều kêu hắn thành chủ đại nhân. Ý thức được Đường Chấn là người nào sau, tên này dân du cư sợ tới mức trái tim kinh hoàng, đối với Đường Chấn lộ ra cực kỳ khó coi tươi cười. Thành chủ đại nhân. Đường Chấn nhìn không chớp mắt nhìn kia dân du cư, ước chừng nhìn một phút thời gian, lúc này mới khẽ thở dài một tiếng. Có chút đồ vật căn bản là không phải ngươi có thể có được, một khi được đến sau ngươi liền sẽ phát hiện, kia không phải phúc khí, mà là tai họa. Đường Chấn nói xong câu đó sau, ở dân du cư trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, đem bao da cùng da túi toàn bộ lấy ra tới. Dân du cư cảm giác chính mình nháy mắt rơi vào động băng, tử vong sợ hãi làm hắn đại não thanh minh, nháy mắt liền minh bạch Đường Chấn ý tứ trong lời nói. Có mệnh phát tài, mất mạng hoa, cơ quan tính tận toàn uổng phí. Thành chủ đại nhân, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh, cầu ngươi đừng giết ta a. Dân du cư nước mắt và nước mũi giàn giụa, quỳ trên mặt đất điên cuồng chu lên, khẩn cầu Đường Chấn tha thứ hắn. Mới vừa đi ra vài bước, Đường Chấn nghe vậy, chậm rãi quay đầu tới, mặt vô biểu tình nhìn dân du cư. Hôm nay tâm tình của ta hảo, thả ngươi một con đường sống, nhớ rõ về sau trường điểm nhi chi nhớ. Dân du cư nghe vậy, tức khắc như chút được gánh nặng, dập đầu như đào tỏi giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 302 mẫu thụ hạ đá quý hồ nước. Đường Chấn không để ý đến phía sau cái kia khóc lóc thảm thiết dân du cư, xoay người đi hướng một bên quân dụng xe dịp. Chỉ là một cái tham tiền tâm hồn ra hỏa mà thôi, còn không đáng Đường Chấn quá mức chú ý. Đường Chấn bản thân cũng không có đã chịu bất luận cái gì tổn thất, lấy thân phận của hắn, còn không đến mức cùng một người tùy tay có thể nghiền chết dân du cư so đo. Giờ khắc này Đường Chấn đột nhiên có chút hiểu được, tựa hồ minh bạch ma nhãn bạo long phát hiện chính mình bắt giữ thủy quái khi tâm tình. Bất quá là dâu ria chuyện nhỏ mà thôi, đối với đại cục không ngại, ma nhãn bạo long cũng liền lười đến so đo những cái đó. Chỉ có Đường Chấn ý đồ đem dân du cư thủy quái toàn bộ chặn giết khi, ma nhãn bạo long mới nho nhỏ cảnh cáo một chút, đây cũng là Đường Chấn quá mức lòng tham duyên cớ. Ngồi vào trong xe sau, Đường Chấn đầu tiên mở ra cái kia tiểu da túi, thấy được bên trong Nao Châu. Cho dù là lấy Đường Chấn kiến thức, cũng không cấm vì này trong túi não châu giá trị mà kinh ngạc cảm thán. Khó trách tên kia dân du cư có gan mạo nguy hiểm đem nó giấu đi, hiện tại xem ra xác thật đáng giá đua thượng một lần. Mặc dù là Đường Chấn hiện tại hầu bao thực cổ, cũng không cấm trái tim kinh hoàng. Đường Chấn đem này đó lĩnh chủ cấp não châu cầm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới đem ra túi thu vào chữ vật không gian. Tùy tay mở ra bên người bao ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ánh trăng đá cuộn lên ở bên trong này. Rồi tay đem một cái căng phồng ra túi lấy ra, Đường Chấn đem này mở ra sau, móc ra một cái tạo hình tinh mỹ kim loại hộp. Ở Đường Chấn mang theo chờ mong tâm tình trung, kim loại hộp bị chậm rãi mở ra. Một quả giống như rút nhỏ vô số lần ánh trăng cục đá hiện lộ ra tới, nó tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, cùng ánh trăng giống nhau như lúc. Chỉ xem một cái, Đường Chấn liền xác định đây là tinh linh tộc ánh trăng đá cuội. Đường Chấn duỗi tay đem này đá cuội cầm trong tay, xúc tua ôn nhuận dị thường, giống như thiếu nữ thủy nộn ra thịt. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ đắm chìm với một loại mờ mịt sương mù trùng, tinh thần thế giới trở nên vô cùng thanh minh. Quả nhiên là thần kỳ đồ vật, không uổng công chính mình bận việc thời gian dài như vậy. Được đến ánh trăng đá cuội sau, Đường Chấn tâm tình sung sướng, lại dò xét mặt khác mấy cái ra trong túi mặt vật phẩm. Một quyển đóng gói tinh mỹ sách báo, một bộ tràn ngập tang thương hơi thở quyển trục, còn có một cái tạo hình tinh mỹ kim loại huy chương. Này đó chính là bao gia dư lại sở hữu vật phẩm, bị Đường Chấn toàn bộ thu vào chữ vật không gian. Chờ đến về sau có thời gian nói, lại lấy ra tới chậm rãi nghiên cứu. Kế tiếp rửa sạch công tác hết thảy thuận lợi, chờ ngày hôm sau tiếp cận giữa trưa thời điểm, rửa sạch công tác đã hoàn toàn kết thúc. Dân du cư nhóm bị soát người lúc sau, tập trung đến một khối đất trống bên trong. Thánh Long Thành các chiến sĩ đem sở hữu vật phẩm toàn bộ trang xe, máy xúc đất tắc bị Đường Chấn thu vào chữ vật không gian chung, 3 ngày thu hoạch cũng đồng thời cất vào ô tô. Dư lại lương thực còn có rất nhiều, Đường Chấn liền đem chúng nó coi như khen thưởng, dựa theo lúc trước ước định, phát cho này đó dân du cư. Dân du cư nhóm liên thanh cảm kích, bất quá lại không có rời đi nơi này tính toán. Đường Chấn minh bạch này đó dân du cư tâm tư, bọn họ là coi trọng độc nhãn người khổng lồ chăn thả khu này khối địa phương, như muốn chiếm cho riêng mình. Không nói những cái đó khả năng để xuất ở hải cốt rác rưởi chung thứ tốt, riêng là này phiến có thể nuôi dưỡng cự trùng chăn thả khu, liền có được cực đại giá trị. Chờ chính mình rời đi sau, nơi này chỉ sợ sẽ phát sinh một hồi huyết tinh tranh đấu đi. Cũng có một ít dân du cư thỉnh cầu đi trước Thánh Long Thành, ở thương nghiệp khu tìm một phần công tác, Đường Chấn không chút do dự đáp ứng rồi bọn họ. Này đó dân du cư đạt được sau khi cho phép, lập tức hưng phấn nhảy tới ô tô thùng xe sau, ríu rít không ngừng nói chuyện với nhau. Thánh Long Thành đoàn xe xếp thành thật dài một lưu, bắt đầu hướng tới Thánh Long Thành phương hướng chậm rãi chạy tới. Ở màn đêm sắp xảy ra trước, đoàn xe rốt cuộc quay trở về Thánh Long Thành. Sớm có được đến tin tức cư dân nhóm vây đi lên, đem sở hữu thu hoạch quân vắc đến kho hàng trước, trải qua mộ dung tử yên kiểm kê ký lục sau, đưa vào kho hàng chung gửi lên. Những cái đó đi theo mà đến dân du cư bị đưa đến thương nghiệp khu, có chuyên gia an bài bọn họ ăn ở. Đường Chấn ở bên cạnh nhìn trong chốc lát sau, xoay người đi hướng nơi xa mẫu thụ. Sắc trời tiệm vãn, mẫu thụ cành lá gian quang hoa càng thêm sáng ngời lên, giống như trang trí vô số nghe hồng đèn màu giống nhau. Thân xuyên một thân màu trắng váy dài lì xạ đang ở chỉ đạo một người thiếu niên tu luyện, nhìn đến Đường Chấn đi tới sau, nàng cười đón đi lên, vẻ mặt vui vẻ bộ dáng. Đường Chấn nhìn chằm chằm lì xạ nhìn trong chốc lát, trên mặt đồng dạng hiện ra một tia ý mừng. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi cùng mẫu thụ câu thông năng lực hẳn là đạt được đại biên độ tăng lên đi. Lì xạ giơ lên khuôn mặt nhỏ thượng lập tức hiện ra một tia kinh ngạc, nghi hoặc nói, ngài là làm sao thấy được, ta còn tính toán cho ngài một kinh hỉ đâu. Đường Chấn cười cười, đối với lì xạ giải thích nói, trên người của ngươi hơi thở cùng nhị cấp thần thuật sư thực tiếp cận, cho nên ta mới có thể sinh ra loại này suy đoán. Ngươi nhanh như vậy liền đạt được tấn chức, hay không cùng hấp thu hồn tinh có quan hệ? Lý Sa nghe vậy gật gật đầu, dùng khẳng định ngữ khí nói, hấp thu hồn tinh sau, cảm giác cùng mẫu thụ câu thông khi càng thêm nhẹ nhàng, cũng có thể thể hội ra càng nhiều hàm nghĩa, hiệu quả phi thường hảo. Có hiệu quả liên hảo, chờ lần trước ta cho ngươi hồn tinh dùng xong sau, ngươi lại đến ta nơi này lĩnh. Lý Sa ngoan ngoãn gật gật đầu, duỗi tay vãn trụ Đường Chấn cánh tay. Hai người đi tới mẫu thụ phía dưới, Đường Chấn lấy ra ánh trăng đá cuội. Ở lì xạ mê say ánh mắt trùng, đem này chậm rãi dơ lên. Ta dựa theo ước định, cho ngươi làm ra so ánh trăng nước suối càng chân quý ánh trăng đá cuội, hiện tại ngươi cao hứng đi. Đường Chấn ngẩng đầu nhìn mẫu thụ, vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Mẫu thụ cành lá gian quang hoa nháy mắt lập lòe lên, đồng thời vô số thất thải quang mang từ cành lá gian bay xuống xuống dưới, làm người có loại đặt mình trong tiên cảnh cảm giác. Đường Chấn bên thai tựa hồ vang lên chuông bạc tiếng cười, phảng phất là một cái tiểu nữ hài nhi được đến yêu thích nhất lễ vật, trong tiếng cười tràn ngập vui thích. Một hung thanh truyền từ mẫu thụ hạ chậm rãi hiện ra tới, nhanh chóng mở rộng thành một cái chừng nửa mẫu lớn nhỏ thanh triệt hồ nước. Đủ loại mỹ lệ thực vật bay nhanh ở bên cạnh cái ao sinh trưởng ra tới, đem hồ nước điểm xuyết thập phần xinh đẹp. Vô số viên đủ mọi màu sắc đá quý đột nhiên từ dưới nền đất trào ra, phủ kín hồ nước cái đáy, ở thanh triệt nước suối hạ rực rỡ lấp lánh. Lisa đầy mặt say mê nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên quay đầu đối Đường Chấn nói, "Mẫu thụ nói cảm ơn ngươi, còn làm ngài đem ánh trăng đá cuội để vào hồ nước chung." Đường Chấn tự giễu cười, tâm nói này một câu cảm ơn được đến thật sự không dễ dàng. Chậm rãi đi đến mẫu thụ hạ hồ nước chung, Đường Chấn đem này ánh trăng đá cuội nhẹ nhàng ném đi, trực tiếp rơi vào hồ nước giữa. Liên ở ánh trăng đá cuội tiến vào trong nước sau, những cái đó phô ở hồ nước cái đáy đá quý giống như mở điện đèn màu giống nhau, bắt đầu tản mát ra lộng lẫy quang hoa, đem nước ao chiếu rọi đến bảy màu rực rỡ. Xa xa nhìn lại, này hồ nước phảng phất biến thành một khối thật lớn đá quý, cùng bên người mẫu thụ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, làm người say mê không thôi. Mẫu thụ, hồ nước, xanh biếc mặt cỏ, còn có tùy ý có thể thấy được diễm lệ hoa tươi, cấu thành tuyệt mỹ phong cảnh. Đường Chấn chìm đắm trong cái này làm cho người cảnh đẹp ý vui cảnh sắc chung, thật lâu không thể tự thoát ra được. Chưa xong con tiếp. Chương 303 tấn chức 3 cấp lâu thành. Đường Thiểm Kim tộc chỗ tránh nạn cuối cùng một con to lớn con rối bị vận vào núi động sau, Thánh Long thành liền bắt đầu vì tấn chức tam cấp lâu thành tiến hành chuẩn bị. Tiểu thuyết. Vũ khí đạn dược bị đại lượng vận hướng tường thành, sở hữu lâu thành chiến sĩ đều tại tiến hành thủ thành diễn luyện, ứng đối khả năng xuất hiện đột tình huống. Lúc này đây Đường Chấn động tác rất lớn, công thành quái vật số lượng tất nhiên không phải ít, cho nên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Tuy rằng không khí thực khẩn trương, nhưng là Thánh Long thành các chiến sĩ không có một tia sợ hãi cảm. Dựa vào cường đại nguyên thế giới vũ khí, vô luận là sáu mà vẫn là không trung quái vật, Thánh Long thành đều có tự tin làm này có đến mà không có về. Đối với lần này lâu thành tiến giai, vui mừng nhất kỳ thật là những cái đó dự bị cư dân, bọn họ không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đủ đạt được chính thức cư dân tư cách. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, muốn từ dự bị cư dân biến thành chính thức cư dân, ít nhất phải chờ đợi 10 năm thời gian. Nếu là trở thành một tòa cao đẳng lâu thành dự bị cư dân, muốn chuyển chính thức nói, càng là một cái vô cùng dài dòng chờ đợi quá trình. Có dự bị cư dân đợi cả đời thời gian, đều không có vượt qua đạo khảm này nhi. Không nghĩ tới gia nhập Thánh Long thành lúc sau, gần đương một tháng dự bị cư dân, liền có thể chuyển thành chính thức cư dân, bọn họ há có thể không cảm thấy kinh hỉ. Được đến tin tức dự bị cư dân nhóm, mỗi người đều lâm vào hưng phấn cảm xúc chung. Bọn họ đều kiều lấy mong, yên lặng chờ đợi lâu thành thăng cấp thời khắc đã đến. Đối với Thánh Long thành có không ngăn cản trụ quái vật công thành, bọn họ đều tràn ngập tin tưởng, cho rằng này căn bản không phải vấn đề. Làm đã từng lâu thành cư dân, bọn họ đối với quái vật công thành khi tình hình đều phi thường hiểu biết. Công thành quái vật tuy mạnh, lại cũng vô pháp ngăn cản trụ Thánh Long thành cường đại thủ thành vũ khí. Ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, Thánh Long thành thăng cấp nhật tử rốt cuộc tiến đến. Ngày này Thánh Long thành hết thảy công tác toàn bộ đình chỉ, cư dân nhóm dựa theo yêu cầu không được tự tiện hành động, trên tường thành tắc đứng đầy hạng nặng võ trang Thánh Long thành chiến sĩ. Đường Chấn thân xuyên một thân tinh xảo thủ công trường bào, ở một đám uy vũ to lớn Thánh Long thành tu sĩ hộ vệ hạ, Đường Chấn bắt đầu rồi lâu thành thăng cấp nghi thức. Nhị cấp lâu thành tấn chức đến tam cấp lâu thành, yêu cầu hiến tế 1 vạn viên tam cấp nao châu, tương đương với 100 vạn một bậc nao châu. Lâu thành cấp bậc càng cao, tấn chức khi sở hiến tế nao châu số lượng lại càng lớn, chờ Đường Chấn tấn chức ngũ cấp lâu thành khi, hiến tế nao châu số lượng đem đạt tới 100 triệu. Đây là một cái khủng bố con số, không có quanh năm suốt tháng tích góp, căn bản là đừng nghĩ thấu đủ hiến tế nao châu. Đường Chấn đem 2 vạn viên tam cấp nao châu đầu nhập giàn tế, đem Thánh Long thành chủ thành cùng mẫu thụ lâu thành đồng thời tiến hành thăng cấp. Ở cư dân nhóm trong ánh mắt, chủ thành cùng mẫu thụ sinh thật lớn biến hóa. Mẫu thụ hình thể lại lần nữa mở rộng gấp đôi có thừa, thật lớn thụ thân thoạt nhìn giống như cao ốc điêu đinh, tán cây đỉnh chóp thế nhưng so chúng quanh ngọn núi còn muốn cao hơn một đoạn. Hiện giờ mẫu thụ bao phủ khu vực đã đạt tới nửa hecta diện tích, có thể nói che trời. Tấn chức mẫu thụ tựa hồ vui sướng vô cùng, vô số quang hoa từ nó cảnh lá gian dâng lên, chậm rãi bay về phía không trung, sau đó như pháo hoa giống nhau nổ tung. Đây là mẫu thụ ở dùng chính mình phương thức tới chúc mừng chính mình cấp bậc tấn chức. So sánh với mẫu thụ cái loại này yêu thích khoe ra tính cách, Thánh Long thành chủ thành tấn chức liền có vẻ giản dị rất nhiều. Một mảnh mông lung vầng sáng chung, Thánh Long thành chủ thành thể tích tấn quyết trường, thực mau liền biến thành một cái quái vật khổng lồ. Chủ thành vẻ ngoài như cũ giữ lại nguyên bản phần ngoài trang trí phong cách, nhưng là độ cao biến thành 6-70 mét, phảng phất là một đầu cấp quái vật, chiếm cứ ở Thánh Long sơn cốc giữa. Tấn chức sau tam cấp lâu thành, diện tích mở rộng vô số lần, đồng thời cũng gia tăng rồi vô số tân phòng gian. Đường Chấn còn cảm nhận được một loại lực lượng thần bí từ lâu trong thành tràn ra tới, vô thanh vô tức tác dụng đến mỗi một người lâu thành cư dân trên người, làm cho bọn họ thân thể tố chất được đến một tia tăng cường. Đường Chấn biết đây là cái gọi là lâu thành phúc lợi chi nhất, có thể dựa theo lâu thành tự thân cấp bậc, cấp cư dân cung cấp nhất định tỷ lệ thân thể thuộc tính tăng phúc. Lâu thành cấp bậc càng cao, loại này tăng phúc liền càng rõ ràng. Từ giờ trở đi, Thánh Long thành chủ thành chính thức tấn chức vì tam cấp, mẫu thụ lâu thành cũng trở thành tam cấp lâu thành. Đem chủ thành thăng cấp xong sau, Đường Chấn còn muốn thành lập phụ thành. Thánh Long thành trên quảng trường đã bày biện 2 tòa mới tinh giàn tế, Đường Chấn đi đến trước mặt sau, đem 2 viên lâu thành hòn đá tảng bày biện đi lên. Này 2 viên hòn đá tảng phân biệt là Thiểm Kim tộc chỗ tránh nạn lâu thành hòn đá tảng, còn có Hắc Nham thành lâu thành hòn đá tảng. Đem 2 vạn viên một bậc não châu phóng tới tế đàn tượng sau, Đường Chấn ý thức trung lập khắc hiện ra 2 tòa lâu thành quá vãng cảnh tượng. Cùng lúc đó 2 tòa lâu thành hư ảnh xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt, bị hắn an trí ở Thánh Long sơn cốc chủ thành bên cạnh. Đường Chấn đem thành phố ngầm thành lập ở Hắc Nham thành phía dưới, 2 người hợp 2 là 1, tấn thành lập lên. Không quá bao lâu thời gian, một tòa mang theo ngầm nhập khẩu mới tinh kiến trúc xuất hiện ở Thánh Long sơn cốc, có vẻ trang nghiêm mà túc mục. Tiên lặng nhìn lướt qua thấp bé tân kiến phụ thành sau, Đường Chấn lắc lắc đầu, lại lần nữa hướng giản tế thượng đầu nhập vào 2 vạn viên nhị cấp nao châu. Vừa mới thành hình phụ thành lập tức bị quang mang bao phủ, trở nên càng cao lớn lên. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Đường Chấn lại đầu nhập vào 2 vạn viên tam cấp nao châu, đem này 2 tòa phụ thành toàn bộ tăng lên tới tam cấp. Chờ quang mang tan đi lúc sau, một đống so nguyên bản Hắc Nham thành tiểu thượng nhất hảo màu trắng kiến trúc hoàn toàn thành hình. Chỉ là nó so Hắc Nham thành càng thêm xinh đẹp, càng thêm tràn ngập sức sống. Lần này lâu thành thăng cấp, Đường Chấn tổng cộng tiêu hao 422 vạn nao châu, tuyệt đối danh tác. Cũng may một đoạn này thời gian hắn thu hoạch pha phòng, mặc dù là tiêu hao như thế đông đảo nao châu, lại vẫn như cũ không có đảo giống hắn hầu bao. Đường Chấn nguyên bản tính toán đem lầu chính thành trực tiếp lên tới tứ cấp, nhưng là tưởng tượng đến chính mình còn muốn thăng cấp di động ứng dụng, hắn cuối cùng nhịn xuống tiếp tục thăng cấp lâu thành. Huống chi thăng cấp đến tứ cấp lâu thành sau, quái vật công thành cường độ sẽ đại biên độ gia tăng, ở hơn nữa phía trước liên tục thăng cấp tích lũy, Đường Chấn cũng không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu quái vật công thành. So sánh với lâu thành tới nói, di động ứng dụng mới là hắn dựng thân căn bản, cái nào nặng cái nào nhẹ, Đường Chấn ở điểm này xem đến rất rõ ràng. Hắn sở dĩ có thể ở lâu thành thế giới hôn đến hô mưa gọi gió, hoàn toàn là dựa vào di động ứng dụng nghịch thiên năng lực, nếu không hắn mơ tưởng bảo vệ cho chính mình vất vả đánh hạ tới địa bàn. Tuy rằng não châu còn có dư, nhưng lại cấp ứng dụng thăng cấp sở chuẩn bị, không thể dễ dàng tham ô. Đương nhiên đây đều là xếp hạng sự tình phía sau, trước mắt phải làm sự tình chính là ứng đối quái vật công thành. Đem chính mình trường bảo cởi ra, Đường Chấn căn bản không có đi xem xét tân thăng cấp 4 tòa lâu thành, mà là lập tức chạy về phía tường thành. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đi tới trên tường thành phương. Quá 2000 danh thánh long thành chiến sĩ đang ở trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, các loại vũ khí đều ở vào tùy thời có thể khai hỏa trạng thái. Cùng trước kia so sánh với, thánh long thành thủ thành lực lượng càng cường đại lên. Hiện tại tình huống như thế nào, có hay không cái gì dị thường sinh? Đường Chấn nhìn chau mày Thái Sâm, dùng nhẹ nhàng ngữ khí hỏi. Trên thực tế hắn cũng cảm giác được một tia dị thường, tựa hồ là phải có cái gì không tốt sự tình sinh. Thành lập 2 tòa phụ thành, tổng cộng 6 lần thăng cấp, loại này cực đoan dưới tình huống, mặc dù là quái vật phủ kín đá sỏi bình nguyên, cũng là phi thường có khả năng sự tình. Nhưng là bằng vào có được vũ khí, Đường Chấn trong lòng hào ô sợ hãi. Nhưng lúc này Thánh Long thành phía trước, thế nhưng không có một con quái vật xuất hiện, này bản thân chính là một kiện thực quỷ dị sự tình. Tuy nói khu vực này quái vật bị thi tộc cùng Đường Chấn giết được không sai biệt lắm, nhưng là nhiều ít cũng có thể thấu đủ một con công thành đội ngũ, không có khả năng giống hiện tại giống nhau không có một con quái vật tập kết lại đây. Trong bất chi bất giác, mấy cái giờ đi qua. Liên ở Đường Chấn trong lòng bất an cảm giác càng nồng đậm khi, cách đó không xa đá sỏi bình nguyên thượng, một đạo đen nhánh lốc xoáy trống rông xuất hiện. Quả nhiên, sinh biến cố. Chưa xong con tiếp. Chương 304 thay thế quái vật công thành một sừng quân đoàn. Này màu đen lốc xoáy xuất hiện cực kỳ đột ngột, hơn nữa cho Đường Chấn một loại rất là quen thuộc cảm giác. Tiểu nói, áp lực, tĩnh mịch, còn có một tia hoảng sợ. Nhớ rõ thi tộc quái vật ở buông xuống lâu thành giờ quốc tế, Đường Chấn liền cảm thụ quá loại này hơi thở. Chẳng lẽ lại có dị vị diện quái vật buông xuống? Đường Chấn trong lòng giật mình, nhìn không chớp mắt nhìn phía trước màu đen lốc xoáy, mày hơi hơi nhăn lại. Trên tường thành Thánh Long thành chiến sĩ cũng thấy được này màu đen lốc xoáy, nhưng là cũng không có hỗn loạn tình huống xuất hiện. Giờ khắc này mỗi danh chiến sĩ đều ngừng lại rồi hô hấp, đồng thời lặng lẽ nắm chặt vũ khí. Kia lốc xoáy kề sát trên mặt đất, trung gian có mây mù cùng tia chớp kích động, theo thời gian trôi đi, sương mù cùng tia chớp càng thưa thớt lên. Loáng thoáng gian, Đường Chấn tựa hồ ở lốc xoáy một khắc đầu thấy được rất nhiều hắc ảnh chớp động. Một con ăn mặc chiến đủng chân to từ lốc xoáy đi ra, đạp ở đá sỏi bình nguyên thổ địa thượng. Trong nháy mắt, một người thân xuyên trọng giáp nam tử cao lớn từ lốc xoáy trung đi ra. Tên này nam tử thân cao chừng 2m8, cả người cơ bắp cụ kết, trong tay dẫn theo một phen dịu lớn, tán một cổ cuồng bạo hơi thở. Đường Chấn thông qua bản đồ thị giác, có thể rõ ràng thấy rõ ràng nam tử dung mạo. Chỉ thấy hắn làn da ngăm đen, trên mặt tràn đầy quỷ dị hình xăm, mũi cao mắt thâm, trên trán trường một con tấc hứa lớn lên màu đen một sừng. Nhìn đến này chỉ một sừng sau, Đường Chấn liền biết gia hỏa này là cái chính cống dị tộc. Chỉ là gia hỏa này đến từ nơi nào, là như thế nào thông qua kia màu đen lốc xoáy xuất hiện ở đá sỏi bình nguyên thượng. Lúc này đúng là quái vật công thành mấu chốt thời kỳ, quái vật một con không có, lại có dị tộc thông qua màu đen lốc xoáy buông xuống. Chẳng lẽ trước mắt cái này dị tộc gia hỏa muốn thay thế quái vật công kích Thánh Long thành sao? Đường Chấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại như cũng nhìn không chớp mắt nhìn màu đen lốc xoáy phương hướng. Tên kia dị tộc trọng giáp chiến sĩ sau khi xuất hiện, lập tức đem tầm mắt đầu về phía trước phương Thánh Long thành, Đường Chấn từ trong mắt hắn thấy được nồng đậm chiến ý, còn có nhàn nhạt khiếp sợ. Một trận trầm trọng tiếng bước chân từ lốc xoáy chỗ truyền đến, ngay sau đó Đường Chấn liền nhìn đến hai đầu giống như voi ma mút cự tượng sinh vật từ lốc xoáy đi ra, vài tên cùng trọng giáp dị tộc đồng dạng diện mạo dị tộc ngồi ở cự tượng trên người. Hai đầu, bốn đầu, sáu đầu. Càng ngày càng nhiều cự tượng từ lốc xoáy chung đi ra, xếp thành một cái thật lớn đội ngũ, chỉnh tề mà an tĩnh, rõ ràng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Ở này đó cự tượng mặt sau, từng hàng ăn mặc nhẹ giáp dị tộc chiến sĩ đạp bộ mà ra, bọn họ 5 người xếp thành một liệt, quần quần không ngừng từ lốc xoáy đi ra. Ở đá sỏi bình nguyên thượng, này đó dị tộc chiến sĩ xếp thành một cái lại một cái phương trận, trầm mặc nhìn về phía Thánh Long thành phương hướng. Bọn họ trên người khôi giáp dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, không ngừng ra loang loáng, có vẻ thập phần đồ sộ. Này đó nhẹ giáp chiến sĩ số lượng chừng 2000 người, mỗi một cái đều là hạng nặng võ trang, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Chờ này đó nhẹ giáp chiến sĩ tập kết xong sau, lại có một đám thân xuyên áo giáp da dị tộc chiến sĩ bắt đầu từ lốc xoáy đi ra. Này đó áo giáp da chiến sĩ bên hông trang bị đoản kiếm, trên tay bưng một loại tạo hình kỳ lạ máy móc cung nỏ, trên mặt đằng đằng sát khí. Nghĩ đến bọn họ chính là này chi dị tộc quân đoàn viễn trình binh chủng, chỉ là không biết cung tiễn tầm bắn có bao xa. Chờ đến 2000 danh người bắn nỏ sau khi xuất hiện, lại có một đội thân xuyên áo giáp, cưỡi quái dị mãnh thú kỵ sĩ xuất hiện, số lượng cũng là 1000 có thừa. Cuối cùng đi ra, đây là một chi số lượng ước 200 người đội ngũ. Vì là một người thân hình cao lớn dị tộc, thân xuyên một thân ma binh áo giáp, tay để khoan nhận đại kiếm, hiện lộ hơi thở rõ ràng là lĩnh chủ cấp. Tại đây dị tộc lĩnh chủ phía sau đi theo hai gã dị tộc tu sĩ, một người mặc trường bào, một cái cầm trong tay ma binh chiến đao. Hai gã dị tộc phân biệt là một người ngũ cấp tu sĩ, cùng với một người ngũ cấp thần thuật sư. Sau đó còn có hơn 100 danh dị tộc tu sĩ, cùng với hơn 10 người thần thuật sư gắt gao đi theo. Bực này cường hãn đội hình, đủ để nhẹ nhàng hủy diệt một tòa bình thường tam cấp lâu thành. Chờ những người này toàn bộ đi đến trước trận sau, kia thật lớn lốc xoáy liền bắt đầu chậm rãi co rút lại, cho đến biến mất không thấy. Thấy như vậy một màn sau, Đường Chấn đã có thể xác định, này đột nhiên xuất hiện dị tộc quân đoàn chính là hướng về phía Thánh Long thành mà đến. Nguyên bản quái vật công thành biến thành dị tộc công thành, hơn nữa vẫn là thông qua lốc xoáy truyền tống mà đến, này trung gian có cái gì bí ẩn liên hệ, mới là Đường Chấn tò mò nhất sự tình. Muốn biết đáp án, kia đến chờ đến đánh bại này bang gia hỏa mới được. Liên ở Đường Chấn đánh giá này giúp không chi khách thời điểm, này đó dị tộc cũng ở đánh giá Thánh Long thành, chỉ là bọn hắn biểu tình liền có chút xuất sắc. Tiên kia thân xuyên ma binh áo giáp dị tộc lĩnh chủ đầy mặt tâm trầm, đương nhìn đến Thánh Long thành cao lớn tường thành, còn có đem Thánh Long thành gắt gao vờn quanh to lớn ngọn núi sau, hắn liền vẫn luôn vẫn duy trì như vậy biểu tình. Dị tộc lĩnh chủ bên người tên kia thần thuật sư đồng dạng vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với bên người dị tộc lĩnh chủ nói, "Đoàn trưởng, chúng ta lúc này đây đụng tới xương cứng." Dị tộc lĩnh chủ nghe vậy gật gật đầu, lại lần nữa đánh giá Thánh Long thành tường thành liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Ở ngôi cao thượng tiếp thu nhiệm vụ thời điểm, ta kỳ thật cũng đã làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị, rốt cuộc có thể làm hòn đá tảng đài giao dịch bố công thành nhiệm vụ, nghĩ đến thực lực đều sẽ không quá yếu." Nói xong câu đó sau, kia dị tộc lĩnh chủ trên mặt tràn đầy áp lực không được phẫn nộ, chỉ vào Thánh Long thành cao lớn tường thành nói, "Chính là ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, đối phương tường thành thế nhưng như thế cao lớn, này nơi nào là một tòa tân chức tam cấp lâu thành có khả năng có được phòng ngự thủ đoạn. Muốn hủy diệt như vậy lâu thành, cần thiết trả giá thật lớn đại giới, loại này tổn thất chúng ta có không thừa nhận. Chẳng lẽ này phiến hoang dã nơi lâu thành đều là như thế cường đại?" Dị tộc lĩnh chủ nói tới đây, đã là đầy ngập lửa giận, hối không nên tiếp thu cái này phòng tay khoai lang. Bên người thần thuật sư nghe vậy, lại lắc lắc đầu, "Ta đã từng tham gia quá hai lần đối loại này lâu thành thảo phạt hành động, bọn họ cũng không có ngài trong tưởng tượng cường đại, sức chiến đấu thậm chí không bằng chúng ta phụ thuộc lâu thành. Nay tòa có được cao lớn tường thành tam cấp lâu thành, chỉ có thể xem như cái trường hợp đặc biệt, cũng là bọn họ duy nhất cậy vào. Có lẽ là sinh nào đó chúng ta không biết chẳng huống, khiến phụ cận trăm dặm khu vực nội quái vật số lượng không đạt được công thành tiêu chuẩn, cho nên mới dẫn tới hòn đá tảng ngôi cao thượng bảy lần này công thành nhiệm vụ. Thiên đạo pháp tắc sẽ không lậu quá bất luận cái gì mưu lợi hàng người, chỉ cần lâu thành thăng cấp, liền tất nhiên phải trải qua công thành chiến đấu. Nay tòa nhân tộc lâu thành đụng tới loại này quái vật số lượng không đủ sự tình, chỉ có thể tính chúng nó xui xẻo. Chỉ cần chúng ta bước lên bọn họ tường thành, vậy tương đương đạt được chiến đấu thắng lợi, bởi vì gây yếu nhân tộc căn bản ngăn cản không được một sừng tộc chiến sĩ vũ dũng." Thần thuật sư nói làm dị tộc lĩnh chủ sắc mặt hơi hoãn, hắn tựa hồ cũng chỉ là vì này cao lớn tường thành phạm sầu. Đến nỗi trên tường thành nhân tộc chiến sĩ, ở hắn xem ra cùng heo chó không sai biệt lắm, đều là có thể tùy ý giết chóc con kiến. Mặc kệ nói như thế nào, trận chiến đấu này đều phải đánh tiếp, nếu không chúng ta căn bản vô pháp an toàn xuyên qua vạn dặm khoảng cách, trở lại chúng ta lâu thành. Kéo đến thời gian càng lâu, đối chúng ta càng bất lợi. Một khi đã như vậy, vậy tức khắc công thành. Theo dị tộc lĩnh chủ ra lệnh một tiếng, tên kia thần thuật sư lập tức dẫn theo phía sau hơn 10 người thần thuật sư đi đến bờ sông, đồng thời giơ lên trong tay đoạn trượng. Trong miệng lẩm bẩm thần thuật sư nhóm từ trong túi móc ra một phen nao châu, đồng thời đem nắm ở một cái tay khác đoạn trượng nhắm ngay đường sông. Nắm ở thần thuật sư trong tay nao châu tấn biến mất, theo sau nước sông liền không ngừng cuồn cuộn lên, một cái 5-6 mét khoan con đường từ đáy sông tấn hiện ra tới. Đường Chấn thấy thế hơi hơi sửng sốt, loại này thần thuật kỹ năng cùng địa hình cải tạo cắm kiện rất giống a. Xem những cái đó thần thuật sư thi triển xong thần thuật sau đầy mặt tái nhợt biểu tình, lại đối lập chính mình thao tác ứng dụng khi nhẹ nhàng thoải mái, có thể nói cao thấp lập phán. Nhìn đến đường sông chung con đường sau khi xuất hiện, dị tộc lĩnh chủ lập tức mệnh lệnh quân đoàn ra, thẳng đến Thánh Long thành mà đi. Đường Chấn lại không có vội vã công kích, mà là nhìn không chớp mắt nhìn kia dị tộc quân đoàn xuyên qua đường sông. Chờ đến cuối cùng một con voi ma mút cự tượng thông qua đường sông sau, Đường Chấn lúc này mới cười phất phất tay. "Cho ta nã pháo hoanh kích, đồng thời đem trong sông thông đạo nổ tung, ta lần này cần tới một cái bắt ba bà trong giỏ." Chưa xong con tiếp. Chương 305 chật vật một sừng tộc quân đoàn. Một sừng tộc quân đoàn đi vào hạ bờ bên kia sau, không đợi sửa sang lại đội ngũ, lại đột nhiên gian nghe được đến từ trên tường thành vang lớn. "Tiểu thuyết." Dị tộc lĩnh chủ nghe tiếng sừng sốt, lập tức nhìn về phía Thánh Long thành tường thành, lại trong giây lát hiện vô số điểm đen từ trên trời giáng xuống. "Đây là..." Hắn nói âm chưa lạc, che trời lấp đất các kiểu đạn pháo cũng đã dừng ở một sừng quân đoàn trận doanh trung, ra kinh thiên vang lớn. Nguyên bản còn ngay ngắn trật tự một sừng tộc quân đoàn lập tức người ngã ngựa đổ, không ngừng có một sừng tộc chiến sĩ bị đạn pháo tạc đến chia năm xẻ bảy, thi thể bị cao cao vứt trời cao không. Voi ma mút cự tượng cùng những cái đó kỵ sĩ chiến mã cũng bị dọa choáng váng, không ngừng ra hoảng sợ tiếng kêu, bắt đầu ở trong đội ngũ chạy loạn loạn nhảy. Mấy đạn pháo vừa vặn dừng ở voi ma mút cự tượng thân thể thượng, đem chúng nó thân thể tạc đến huyết nhục mơ hồ. Thân bị trọng thương voi ma mút cự tượng điên cuồng rẽ rủa vài cái sau, liền ầm ầm gian ngã trên mặt đất. Nguyên bản uy vũ hùng tráng đội ngũ, dây lắt gian liền tổn thất thảm trọng. Dị tộc linh chủ hai mắt trừng to, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng biểu tình. Nghe thủ hạ không ngừng ra thảm gạo, nhìn khắp nơi thi thể, hắn cảm giác chính mình ngực ăn thật mạnh một quyền. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ trên tường thành tất cả đều là thần thuật sư, có thể không ngừng bắn ra thần thuật oanh tạc? Dị tộc linh chủ gào thét lớn, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trường bào thượng dính đầy máu tươi thần thuật sư chạy tới, đối với dị tộc linh chủ hét lớn, không phải thần thuật, mà là đại pháo. Này đó nhân tộc có đại pháo, cái loại này đến từ dã lâu đại pháo, chúng ta chiến sĩ căn bản ngăn cản không được loại này vũ khí. Dị tộc linh chủ nghe vậy giận dữ, đối với thần thuật sư quát, mặc dù là từ dã lâu được đến đại pháo, bọn họ cũng không có khả năng được đến nhiều như vậy đại pháo, này căn bản là không hợp lý. Mắt thấy lại một quả đạn pháo đánh nút lại, thần thuật sư vội vàng khởi động một cái phòng hộ cháo, ngăn cản ở văng khắp nơi đá sỏi. Chúng ta không thể ở chỗ này ngạnh căng đi xuống, hoặc là lập tức phân tán lui lại, hoặc là vọt tới tường thành hạ, như vậy bọn họ đại pháo liền lấy chúng ta không có cách nào. Nay thần thuật sư kiến thức thực quảng, lập tức cấp ra giải quyết phương án. Nếu là công kích có được bình thường pháo lâu thành, này nhất chiêu sát thật sẽ khởi đến rõ ràng hiệu quả, nhưng là đối với Thánh Long Thành tới nói, bọn họ chạy đến nơi nào đều giống nhau. Trang bị các loại nguyên thế giới vũ khí Thánh Long Thành, có thể cho bọn họ ở các góc độ hưởng thụ đến pháo lễ rửa tội. Kia dị tộc linh chủ biết thần thuật sư lịch duyệt phong phú, nghe vậy lập tức hạ lệnh xung phong, đỉnh lửa đạn thẳng đến Thánh Long Thành tường thành mà đi. Tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau truyền tống đến này phiến hoang dã nơi, một sừng tộc quân đoàn hoặc là hủy diệt địch nhân, hoặc là bị địch nhân hủy diệt, lại vô con đường thứ ba có thể đi. Ở bãi sông thượng để lại đầy đất thi thể một sừng tộc chiến sĩ, sôi nổi gào thét lớn nhằm phía tường thành, chỉ là trên mặt kiêu ngạo sớm bị hoảng sợ sợ thay thế được. Gần là tiến công một tòa tam cấp nhân tộc lâu thành mà thôi, thế nhưng sẽ trả giá như thế thảm trọng đại giới, đây là bọn họ ở tiếp thu nhiệm vụ trước, vô luận như thế nào đều dự đoán không đến sự tình. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ đã không có bất luận cái gì đường lui. Trừ phi là công phá đối phương lâu thành, bắt được lâu thành hòn đá tảng, nếu không bọn họ đem lại không cơ hội trở lại vạn dặm ở ngoài quê nhà. Đỉnh không ngừng tại bên người nổ vang đạn tháo, này đó một sừng tộc chiến sĩ vùi đầu vào mạnh, chẳng sợ bên người đồng bọn không ngừng bị lửa đạn nổ bay, bọn họ cũng không dám quay đầu lại quan vọng. Đạn pháo cường đại lực sát thương, làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi là vật gì. Bờ sông khoảng cách Thánh Long Thành tường thành cũng không xa, này đó thân thể cường tráng một sừng tộc chiến sĩ nghẹn lại một hơi, không quá bao lâu thời gian liền chạy tới mục đích địa. Quả nhiên như thần thuật sư lời nói, tới tường thành phụ cận sau, những cái đó đạn pháo liền vô pháp ở hành kích đến bọn họ bên người. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, sở dĩ không ở chỗ này gặp đến pháo kích, là bởi vì đường trấn còn có mặt khác thủ đoạn chờ bọn họ. Tường thành phía dưới, này đó một sừng tộc chiến sĩ quay đầu lại nhìn phía sau, trong lòng tràn ngập chua xót. Từ bờ sông bắt đầu, khắp nơi đều có lớn lớn bé bé phá hố, không đếm được một sừng tộc chiến sĩ ngã trên mặt đất, xem bọn họ huyết nhục mơ hồ thân thể, liền biết giữ nhiều lành ít. Những cái đó không có chết một sừng tộc chiến sĩ, lúc này đang ở thống khổ kêu rên, nhưng là không có người đi dám cứu giúp bọn họ. Vừa mới có vài tên một sừng tộc chiến sĩ tính toán đi cứu giúp đồng bạn, kết quả người còn chưa tới trước mặt, liền bị trên tường thành súng tiếp tay trực tiếp đánh gãy hai chân, hiện tại chính không ngừng ra kêu thảm thiết. Dị tộc linh chủ đầy người bụi đất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tường thành, lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Dựa theo này tường thành độ cao, những cái đó thủ thành nhân tộc hoàn toàn có thể sử dụng hòn đá cùng súng kiếp đối bọn họ tiến hành công kích, nhưng là cho tới bây giờ mới thôi, đối phương đều không có công kích gì tứ. Dị tộc linh chủ có thể rõ ràng nhìn đến trên tường thành này đó nhân tộc hài hước biểu tình, nhìn một sừng tộc quân đoàn khi ánh mắt, giống như là đang xem một đám vây ở lồng sắt lao thử. Miêu diễn lao thử, đại khái chính là trước mắt loại tình huống này. Nghĩ đến đây sau, dị tộc linh chủ cảm thấy phẫn nộ dị thường, hắn không thể đem trên tường thành nhân tộc toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Từ tấn chức vì linh chủ sau, hắn đã thời gian rất lâu chưa từng đã chịu như thế nhục nhã, này cũng làm hắn trong ngực sát ý sôi trào. Tu sĩ chiến đội, cho ta xông lên tường thành, ta muốn huyết tẩy này tòa lâu thành. Người bắn nỏ, xạ kích tiềm hộ. Theo dị tộc linh chủ ra lệnh một tiếng, những cái đó đã sớm mãn nhãn lửa giận một sừng tộc tu sĩ lập tức mở ra bên hông ra túi, đem một loại đặc chế bao tay mang ở trên tay. Đương bao tay mang ở trên tay sau, này đó một sừng tộc tu sĩ đột nhiên nhảy lên tường thành, sau đó giống như thằn lằn giống nhau bắt đầu hướng về phía trước di động. Bọn họ bao tay ở chạm vào vách đá sau, liền sẽ đem vách đá gắt gao hút lấy, bảo đảm này đó tu sĩ sẽ không từ trên tường thành rơi xuống. Này đó một sừng tộc tu sĩ bỏ tường thời điểm, cũng không phải tách ra loại bò, mà là 5 người một tổ xếp thành một cái tuyến, khiến cho chỉ có một người bại lộ ở đằng trước. Bọn họ động tác đều nhịp, ra tay như điện, ở trên tường thành cấp hướng về phía trước bò sát. Xa xa nhìn lại, liền phảng phất là mấy chục điều thật lớn sâu lông đang ở trên tường thành tấn bò động. Những cái đó cầm trong tay máy móc cung nỏ một sừng tộc chiến sĩ giơ lên trong tay vũ khí, đối với trên tường thành Thánh Long Thành chiến sĩ không ngừng xạ kích. Đáng tiếc Thánh Long Thành tường thành thật sự quá cao, này đó nỏ tiễn mặc dù là bắn tới đầu tường, cũng trên cơ bản mất đi lực sát thương. Càng nhiều nỏ tiễn còn lại là vừa mới chạm đến tường thành, liền mềm mại rơi xuống xuống dưới. Cùng súng ống so sánh với, cung nỏ tầm bắn rốt cuộc hữu hạn. Đường Chấn đứng ở tường thành biên, thấy như vậy một màn sau tấm tắc bảo lạ, lại cũng không có mặc kệ này bang giá hỏa tiếp tục hướng lên trên bò. Một đám cầm trong tay súng sọt gùn cùng súng tự động Thánh Long Thành chiến sĩ từ trên tường thành bắn ra thân thể, bắt đầu đối với bỏ tường một sừng tộc tu sĩ một hồi cuồng phun. Nặng nề tiếng súng không ngừng vang lên, vậy ra viên đạn đem này đó một sừng tộc tu sĩ đường đi hoàn toàn phong tỏa. Không ngừng có một sừng tộc tu sĩ trúng đạn, tiêu thảm từ cao cao trên tường thành ngã xuống, quăng ngã thành một bãi thịt nát. 50 nhiều mễ cao Thánh Long Thành tường, biến thành này đó một sừng tộc tu sĩ đoạn hồn nơi. Cho dù một sừng tộc tu sĩ đi tới phương thức thực đặc thủ, có thể trước sau bảo đảm bọn họ chỉ có trên cùng tu sĩ tao ngộ công kích, lại cũng không chịu nổi Thánh Long Thành chiến sĩ không gián đoạn bắn chết. Đưa một tổ công thành tu sĩ bị đánh cho tàn phế sau, may mắn còn tồn tại tu sĩ liền sẽ gần đây gia nhập cái khác tiểu tổ, tiếp tục hướng tới Thánh Long Thành đầu tường đánh sâu vào. Sắp tiếp cận đầu tường khi, tham dự tiến công 100 nhiều danh một sừng tộc tu sĩ, gần dư lại không đến mười mấy người. Bọn họ là Đường Chấn cố ý mệnh lệnh lưu lại người sống, bởi vì hắn tính toán từ này đó một sừng tộc tu sĩ trong miệng dò hỏi chính mình muốn tin tức. Đương này hơn 10 người một sừng tộc tu sĩ rốt cuộc bò lên trên tường thành, đang chuẩn bị mở rộng ra giết chóc khi, nên đón bọn họ lại là một tảng lớn đặc thù thuốc bột. Đây là cự cốt thành một loại đặc sản thuốc bột, có cực cường gây tê hiệu quả. Hút vào thuốc bột này, đó một sừng tộc tu sĩ lập tức cảm giác thân mình mềm nhũn, sau đó liền giống như bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đê tiện, vô sỉ. Một sừng tộc tu sĩ miệng không thể nói, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng, đồng thời phẫn nộ trừng mắt hai mắt. Công kích bọn họ Thánh Long thành các chiến sĩ, còn lại là khẩu hàm giải dược, vẻ mặt trào phúng biểu tình. Có vài tên phản ứng khá nhanh một sừng tộc tu sĩ kịp thời ngừng thở, may mắn tránh thoát thuốc bột công kích. Hơn 10 người Thánh Long thành tu sĩ tấn xung tới, bọn họ múa may địa côn, nhẹ nhàng liền chế phục này vài tên một sừng tộc tu sĩ. Nhìn bị bó trên mặt đất đầy mặt không cam lòng một sừng tộc tu sĩ, Đường Chấn cười lạnh hạ đạt mệnh lệnh. Tự do công kích, 10 phút sau quét tước chiến trường. Theo này nói mệnh lệnh hạ đạt, một sừng tộc quân đoàn tận thế chính thức tiến đến. Vô số viên đạn cùng hoặc súng máy lựu đạn chuốt xuống mà xuống, đem một sừng tộc quân đoàn chiến sĩ thành phiến đả đảo. Dị tộc lĩnh chủ hai mắt phun hỏa, lại cũng không hề biện pháp, chỉ có thể không ngừng tiến hành né tránh. Đường Chấn trên cao nhìn xuống nhìn một sừng tộc quân đoàn dị tộc lĩnh chủ, tùy tay từ bên cạnh trên bàn mang tới mồm to kính ngắm bắn súng trường, tỏa định hắn yếu hại vị trí. Phanh! Viên đạn gào thét mà ra, trực tiếp mệnh trung dị tộc lĩnh chủ. Dị tộc lĩnh chủ né tránh kịp thời, này một thương gần đánh bay hắn nửa điều cánh tay. Thân bị trọng thương dị tộc lĩnh chủ dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, sau đó không chút do dự xoay người đào tẩu. Một sừng tộc quân đoàn ở dày đặc lửa đạn công kích hạ, đã hoàn toàn phế bỏ. Việc đã đến nước này, hắn đã không còn có dừng lại tất yếu, chỉ có đào tẩu sau lại làm tính toán. Vô luận như thế nào, này thù tất báo. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Đường Chấn thấy thế cười lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 306 ngôi cao bí ẩn, đánh chết lĩnh chủ. Dị tộc lĩnh chủ cánh tay bị mồm to kính viên đạn đánh gãy một đoạn, máu tươi không được tràn ra. Tiểu thuyết, nếu không phải bị đạn pháo vênh kích sau, dẫn tới hắn phản ứng cùng lực phòng ngự đã chịu ảnh hưởng, hắn không có khả năng dễ dàng trúng chiêu. Huống chi này mồm to kính ngắm bắn súng trường uy lực, thực sự có chút khủng bố. Lúc này dị tộc lĩnh chủ trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng là càng nhiều còn lại là kinh sợ. Tuy rằng thân ở đại sáu bên cạnh, nhưng là đối với vạn dặm ở ngoài này phiến hoang man nơi, dị tộc lĩnh chủ vẫn là có nhất định hiểu biết. Cùng chính mình nơi khu vực so sánh với, nơi này được xưng là hoang dã nơi, xác thật là danh xứng với thực. Bởi vì Hàn Nguyệt Thai ương ảnh hưởng, khu vực này căn bản không thích hợp trường kỳ triển, nhưng phàm là đại sáu thượng có ảnh hưởng lực chủng tộc, đều sẽ không đem tài nguyên lãng phí ở chỗ này. Đúng là bởi vì cái này duyên cớ, cho nên hoang dã nơi vô luận tài nguyên, vẫn là triển trình độ, nơi này đều phải so mặt khác khu vực kém hơn một mảng lớn. Hai mảnh khu vực trung đồng dạng cấp bậc lâu thành, nếu là bình thường giao chiến nói, hoang dã nơi lâu thành cơ hồ không có bất luận cái gì đánh trả chi lực. Ở hoang dã nơi bên ngoài tu sĩ trong mắt, hoang dã nơi tu sĩ cùng ăn mày không kém bao nhiêu. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, dị tộc lĩnh chủ mới có thể ở hòn đá tảng đài giao dịch thượng tiếp được cái này công thành nhiệm vụ, dẫn theo chính mình dòng binh đoàn truyền tống đến hoang dã đại 6. Dị tộc lĩnh chủ ở hòn đá tảng đài giao dịch thượng lĩnh loại này nhiệm vụ, là Đường Chấn sở không hiểu biết lâu thành tin tức chi nhất. Đây là một loại lâu thành tấn chức đến ngũ cấp sau, mới có thể ở hòn đá tảng đài giao dịch thượng biểu hiện nhiệm vụ lựa chọn, bị các tu sĩ xưng là đại 6 nhiệm vụ, thông thường đều có cực kỳ phong phú tích phân thù lao. Bất luận cái gì ngũ cấp trở lên lâu thành, đều có thể bố đại 6 nhiệm vụ, cũng có thể tổ chức dòng binh đoàn lĩnh nhiệm vụ. Trong chiến tranh đạt được chiến lợi phẩm, trừ bỏ nhiệm vụ vật phẩm ngoại, đều sẽ về dòng binh đoàn sở hữu. Ở đại 6 thượng rất nhiều cao cấp lâu trong thành, đều sẽ có chuyên môn làm loại này nhiệm vụ đăng ký dòng binh đoàn tồn tại, thực lực đều rất cường hãn. Một sừng tộc dòng binh đoàn tiếp thu nhiệm vụ, còn lại là ngôi cao tự động bố một loại đặc thù nhiệm vụ, tên là thiên đạo nhiệm vụ. Bởi vậy có thể thấy được, nay hòn đá tảng ngôi cao sau lưng khống chế giả có bao nhiêu cường hãn cùng tự tin, thế nhưng sẽ ở tự hành bố nhiệm vụ thượng tăng thêm thiên đạo hai chữ. Mà loại này thiên đạo nhiệm vụ vẫn luôn là cao cấp lâu thành dòng binh đoàn nhóm điên cuồng truy đuổi nhiệm vụ chí nhất. Cứu này nguyên nhân, liền ở chỗ này ngẩng cao hồi báo. Đương tiếp thu thiên đạo nhiệm vụ sau, đều sẽ có một đạo không gian lốc xoáy xuất hiện, đem tiếp thu nhiệm vụ dòng binh đoàn trực tiếp đưa đến nhiệm vụ địa điểm. Cũng chỉ có hòn đá tảng đài giao dịch mới có thể có được như thế nghịch thiên năng lực. Đối với là người phương nào khống chế hòn đá tảng đài giao dịch, có vô số suy đoán, nhưng là vô số năm qua đi, vẫn như cũ không có một cái chuẩn xác đáp án. Có người nói là cường đại đến không thể tưởng tượng lâu thành khống chế, cũng có người nói là một loại cường hãn dị tộc khống chế, nhưng là càng nhiều người tắc cho rằng đây là thần linh thủ đoạn. Mọi thuyết xôn xao, khó phân biệt thật giả. Quay đầu lại xem dị tộc lĩnh chủ, hắn lúc này đã là mặt xám như cho tàn. Dị tộc lĩnh chủ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, nguyên bản trong mắt hắn khó khăn không cao nhiệm vụ, thế nhưng sẽ đem hắn gia tộc huynh tấn toàn lực chế tạo dòng binh đoàn hoàn toàn hủy diệt. Đây chính là hắn gia tộc toàn bộ tâm huyết, đúng là dựa vào này chi dòng binh đoàn, gia tộc của hắn mới có thể ở một sừng tộc lâu trong thành bảo trì gần trăm năm hưng thịnh. Chính là kinh này một trận chiến, toàn bộ dòng binh đoàn hoàn toàn hủy diệt, dị tộc lĩnh chủ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, gia tộc trưởng lão nghe thấy cái này tin tức sau biểu tình. Hiện tại hắn nếu là về đến gia tộc, nhất định sẽ bị đưa vào địa lao, sau đó lại bị xử tử. Không được, chính mình tuyệt đối không thể trở về, nếu không chính mình nhất định phải chết. Dị tộc lĩnh chủ nghĩ đến đây sau, không khỏi nhanh hơn độ, hướng tới hoang dã chỗ sâu trong chạy đi. Chạy ước chừng nửa giờ sau, dị tộc linh chủ chui vào một mảnh loạn thạch đôi, tìm khối ẩn nấp địa phương ngồi xuống, không ngừng thở hổn hển. Cánh tay thượng miệng vết thương bị hắn gói trụ, máu tươi sớm đã ngừng, nhưng là đại lượng mất máu sau, hắn hơi thở cũng trở nên hề hoài lên. Nhìn thoáng qua chính mình cụt tay sau, dị tộc linh chủ trên mặt hiện lên một tia hận ý. Đáng chết, không nghĩ tới này tòa nhân tộc lâu trong thành thế nhưng sẽ có nhiều như vậy hỏa khí, chẳng lẽ bọn họ hiện vài tòa cực kỳ quý hiếm giá lâu, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy đạn dược. Dị tộc linh chủ còn tính có chút kiến thức, biết pháo yêu cầu đạn pháo mới có thể bắn. Nhưng là pháo hảo tìm, đạn dược lại cực kỳ quý hiếm, đây cũng là giá lâu đặc điểm chí nhất. Vận mệnh chú định có một loại quy tắc, rửa sạch giá lâu khi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi được đến đại pháo sau, còn có thể được đến một đống lớn đạn pháo. Dị tộc linh chủ nơi cựu cấp một sừng tộc lâu trong thành, liền có một ít từ giã lâu trung hiện đại pháo. Này đó đại pháo hình thức khác nhau, có loại từ to lớn sắt thép chiến thuyền lộng đến làm vinh dự pháo, thậm chí có thể một kích giết chết vương cấp quái vật, uy lực khủng bố đến cực điểm. Nhưng là này đó đại pháo đều gặp phải cùng cái nan đề, đó chính là khuyết thiếu đạn pháo. Chúng nó vô pháp bình thường dùng cho tác chiến, ngày thường chỉ có thể coi như bài trí, hoặc là trực tiếp luyện sau làm thành vũ khí. Đây cũng là dị tộc lĩnh chủ nhìn đến Thánh Long thành liên tục pháo kích sau, cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân nơi. Nếu là đạn dược ta cần ta cứ lấy nói. Lâu thành thế giới các chiến sĩ đã sớm bưng súng trường, giá đại pháo công thành đoạt đất, nơi nào còn sẽ sử dụng vũ khí lạnh khắp nơi chém giết. Này Thánh Long thành có được đông đảo đại pháo súng kíp, lại có cao lớn tường thành làm cậy vào, khó trách chung quanh quái vật đều bị giết sạch, dẫn tới vô pháp thấu đủ công thành quái vật. Cố tình chính mình còn tiếp được cái này đáng chết nhiệm vụ, sau đó một đầu đụng phải họng súng thượng. Dị tộc linh chủ khóc không ra nước mắt, lại cũng đối Thánh Long thành hận thấu xương. Chờ đến dưỡng hảo thương sau, ta nhất định phải lẻn vào Thánh Long thành, giết được nơi đó máu chảy thành sông, phương giải mối hận trong lòng của ta. Dị tộc linh chủ gầm nhẹ nói ra những lời này tới, trên mặt sát ý giật giảo. "Xin lỗi, ngươi không có cơ hội này." Một tiếng nói nhỏ ở dị tộc linh chủ bên tai vang lên, làm hắn vong hồn đại mạo, phản xạ có điều kiện muốn đứng dậy xem xét, lại đột nhiên dàn cảm giác ngực chợt lạnh. Chỉ thấy một phen màu tím thon dài đoạn kiếm từ hắn trước ngực toát ra, đem hắn ma binh áo giáp đâm thủng, sau đó mãnh lực một giảo. Dị tộc linh chủ trái tim nháy mắt vỡ vụn, hắn mở mịt khép mở hai hạ miệng, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Nhìn ở trước mắt trống rỗng xuất hiện đường chấn, hắn muốn giơ tay đi bắt xạ, nhưng là đã không có chút nào sức lực. Mang theo lòng tràn đầy mờ mịt cùng hối hận, dị tộc linh chủ thật mạnh ngã trên mặt đất, chết ở bị hắn coi là hoang dã nơi hoang dã chung. Đường Chấn đem tím điện đoạn kiếm giơ lên, cẩn thận lau chùi một lần. Tím điện đoạn kiếm có thể đâm thủng cấp thấp ma binh áo giáp, đây là Đường Chấn ở một lần thí nghiệm khi ngoài ý muốn hiện. Đối với này đem ngẫu nhiên được đến thần bí vũ khí, hắn hiện tại càng quý trọng. Đem dị tộc linh chủ thi thể thu vào chữ vật không gian sau, Đường Chấn tấn chạy về Thánh Long thành. Lúc này tường thành hạ chiến đấu đã kết thúc, một sừng tộc chín thành chiến sĩ đều đã chết trận, dư lại tắc bị Thánh Long thành chiến sĩ sở tù binh. Này đó tù binh bị Thiểm Kim tộc một loại đặc thù kim loại dây thường bó trụ, lúc này ở Thánh Long thành chiến sĩ tạm giam hạ, đều thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn đến Đường Chấn sau khi trở về, không ngừng có Thánh Long thành chiến sĩ hướng hắn hành lễ. Đường Chấn đi đến những cái đó một sừng tộc tù binh trước mặt, phất tay ném ra một sừng tộc lĩnh chủ tu sĩ thi thể. Phanh! Thi thể rơi xuống đất sau, khơi dậy một mảnh bụi đất, có vẻ chết tương càng thêm thế thảm. Những cái đó một sừng tộc các chiến sĩ nhìn trên mặt đất thi thể, trên mặt thống khổ biểu tình càng nồng đậm, một loại bi thương cảm xúc ở tù binh trung gian lan tràn. Một bên trong một góc, đầy người máu tươi vài tên thần thuật sư còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Cùng những cái đó một sừng tộc chiến sĩ bất động, bọn họ này đó thần thuật sư càng để ý chính là Đường Chấn vừa rồi triển lộ thủ đoạn. Chơi ạ, tên này nhân tộc lâu thành chủ thế nhưng có thể chống rông lấy vật. Hắn là nắm giữ nào đó cực kỳ hi hữu thần thuật sư kỹ năng, vẫn là có được nào đó không gian loại ma binh trang bị. Mặc kệ là điểm nào, đều thuyết minh này nhân tộc lâu thành chủ thực không đơn giản. Tên kia ngũ cấp thần thuật sư càng là hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Nếu không phải giờ phút này bị họng súng chỉ vào trán, hắn vô cùng có khả năng phát gục Đường Chấn trước mặt, sau đó không tiếc hết thể đại giới, đạt được về phương diện này tin tức. Đường Chấn cũng chú ý tới này đó thần thuật sư biểu tình, trên mặt hiện ra một tia ý cười. Này bang gia hỏa quả nhiên động tâm, như vậy kế tiếp thẩm vấn chung, hy vọng có thể từ bọn họ trong miệng được đến chính mình cảm thấy hứng thú tin tức. Chưa xong còn tiếp. Chương 307 lâu thành tân mạo. Theo ra lệnh một tiếng, sở hữu một sừng tộc tù binh đều bị nghiêm mật tạm giam lên, trong đó cũng bao gồm kia vài tên thần thuật sư. Tiểu nói, Đường Chấn tính toán đem này đó thần thuật sư giam giữ một đoạn thời gian, chờ bọn họ hoàn toàn thành thật sau, nhắc lại ra tới thẩm vấn. Này đó thần thuật sư nhuệ khí tiêu ma không còn sau, mới là tốt nhất thẩm vấn thời cơ. Ăn vào cự cốt thành cái loại này gây tê thuốc bột, này đó một sừng tộc bọn tù binh trở nên giống như bùn lầy giống nhau, không còn có bất luận cái gì sức lực lan lộn. Kể từ đó, liền không cần lo lắng bọn họ sẽ gây chuyện. Quét tước chiến trường sự tình không cần Đường Chấn nhọc lòng, dạo qua một vòng sau, hắn xoay người về tới Thánh Long sơn cốc. Đường Chấn hiện tại phải làm sự tình chính là xem xét một chút tân thăng cấp vài tòa lâu thành. Ven đường tiếp nhận rồi vô số tân cư dân hành lễ, Đường Chấn chậm rãi đi tới Thánh Long thành chủ thành, bước lên thật dài bậc thang. Tấn chức tam cấp lúc sau, Thánh Long chủ thành trước bậc thang trở nên càng to rộng, mỗi một bước bậc thang đều có nửa thước khoan, hơn 20 mệ trưởng, có vẻ đồ sộ vô cùng. Ở bậc thang hai bên xuất hiện màu trắng thạch chất vòng bảo hộ, mặt trên tràn đầy điêu khắc tinh mỹ hoa văn, tạo hình tinh mỹ cao quý. 20 danh khôi minh giáp lượng Thánh Long Thành chiến sĩ đứng sừng sững ở bậc thang, phụ trách lầu chính thành thủ vệ công tác, mỗi người thoạt nhìn đều là uy phong lẫm lẫm. Đường Chấn trải qua khi, này đó chiến sĩ liền sẽ nắm tay đánh ngực hành lễ, đầy mặt đều là túc mục cùng hưng phấn. Đi xong thật dài bậc thang sau, nên diện đó là chủ thành lầu một đại sảnh. Nay tòa đại sảnh thập phần sáng ngời rộng mở, trang trí cổ xưa xa hoa, toát ra nồng đậm phú quý khí tức. Đời trước đã từng là ngân hàng đại lâu Thánh Long Thành chủ thành, luôn là ở trong bất chi bất giác toát ra một tia cùng tiền tài có quan hệ hơi thở. Chỉ là trong đại sảnh tân gia tăng giống nhau sự vật, lại làm Đường Chấn cảm giác có chút đau đầu. Kia tòa đã từng chỉ ở bóng ma góc chỗ tồn tại U Linh ngân hàng, hiện giờ thế nhưng công khai xuất hiện ở trong đại sảnh, hơn nữa vẫn là ở vào nhất thấy được vị trí. Vài tên Thánh Long Thành cư dân đang ở quầy cửa sổ chỗ, cùng những cái đó nữ quỷ người bán hàng không ngừng nói chuyện với nhau. Nhìn đến Đường Chấn đã đến sau, vài tên cư dân không mình hành lễ, sau đó tấn rời đi. Cùng Đường Chấn so sánh với, này đó lâu thành thế giới dân bản xứ nhóm, chỉ đem này đó nữ quỷ nhóm trở thành nào đó dị tộc mà thôi, cũng không tồn tại cái gì tâm lý sợ hãi cảm. Một chương ngân quang lập loè đại thẻ bài thượng, viết U Linh ngân hàng các loại giao dịch quy tắc, có vẻ cực kỳ lóa mắt. Nay biển quảng cáo có thần kỳ năng lực, mặc dù là ngươi không biết chữ, lại có thể ở nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên sau, liền có thể đọc hiểu mặt trên muốn biểu đạt ra tới ý tứ. Tiết ra rõ ràng, không lừa già dối trẻ. Chỉ là thứ này xuất hiện ở chính mình lầu chính thành trong đại sảnh, rốt cuộc thích hợp hay không? Đường Chấn cũng không dám tưởng tượng, mỗi khi ban đêm trở lại lâu thành khi, nên diện thấy mấy cái nữ quỷ người bán hàng thẳng lăng lăng nhìn chính mình tình hình. Chỉ cần là suy nghĩ một chút, Đường Chấn liền cảm giác sởn tóc gáy. Lúc này U Linh ngân hàng đã không còn là chỉ có mấy chỉ nữ quỷ tiểu địa phương, theo lâu thành thăng cấp, nơi này đã biến thành có được mấy chục danh tuyệt sắc nữ quỷ đại doanh nghiệp bộ. Xuyên thấu qua dày nặng chống đạn pha lê, Đường Chấn có thể rõ ràng nhìn đến ở phía sau u ám công tác gian, không ngừng có sắc mặt trắng bệnh nữ quỷ bay tới bay lui. Mặc dù là lấy Đường Chấn hiện giờ tu vi, thấy được một màn này sau, cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Nhìn đến Đường Chấn nhìn không chớp mắt đánh giá nơi này, một người cùng Đường Chấn hiểu biết nữ quỷ quay đầu tới, đối với hắn xinh đẹp cười. Lúc trước Thánh Long Thành thành lập khi, nàng cũng đã xuất hiện, phụ trách U Linh ngân hàng các loại nghiệp vụ. Hiện giờ theo Thánh Long Thành thăng cấp, tên này tuyệt mỹ nữ quỷ thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, trước ngực thẻ bài thượng đã viết rõ nàng hiện giờ thân phận. Không thể không nói, này nữ quỷ dung mạo cực mỹ, khí chất càng là lãnh diễm kinh tâm. Đẹp thì đẹp đó, chính là cảm giác có chút phía sau lưng lạnh. Đường Chấn xấu hổ cười, vội vàng xoay người hướng tới trên lầu đi đến. Nay U Linh ngân hàng từ thành lập sau, đã vì Đường Chấn cung cấp không ít trích phần trăm, mà nó khách hàng tự nhiên là Thánh Long Thành cư dân. Đối với loại chuyện này, Đường Chấn không có biện pháp ngăn cản, cũng không nghĩ đi ngăn cản. Trừ bỏ quy định cư dân không chuẩn mượn tiền quá hoàn lại năng lực nào châu ngoại, những mặt khác, Đường Chấn vẫn chưa can thiệp. Ai có chi nấy, đối phương nếu lựa chọn cùng U Linh ngân hàng giao dịch, khẳng định cũng đã làm tốt sung túc suy xét, chính mình không cần phải ngang ngược ngăn trở. Tồn tại tức hợp lý, Đường Chấn cũng muốn nhìn một chút này U Linh ngân hàng có thể cho chính mình mang đến cái gì kinh hỉ. Bởi vì không có thang máy tồn tại duyên cớ, cho nên Đường Chấn chỉ có thể một đường dọc theo bậc thang hành, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trước nay liền không có nghe nói qua, lâu trong thành có thang máy tồn tại. Nhưng thật ra ở cao cấp lâu trong thành, có nào đó từ hòn đá tảng ngôi cao thượng mua sắm trang bị, có thể tiến hành cự ly ngắn lâu bên trong thành bộ truyền tống. Đáng tiếc Thánh Long Thành cấp bậc quá thấp, còn không có tư cách trang bị cái loại này đồ vật. Từ lầu 1 đi vào lầu 2 sau, Đường Chấn bắt đầu đánh giá này một tầng biến hóa. Ở thăng cấp thời điểm, Đường Chấn liền đem nơi này tiến hành cải tạo, đem này làm lâu thành bên trong thương trường, đến lúc đó sở hữu cửa hàng đều sẽ dịch đến nơi đây. Bởi vì chiếu sáng hệ thống còn không có tiến hành trang bị, cho nên lầu 2 ánh sáng có chút âm u, gần 4000 mét vuông không gian trùng, có vẻ trống không. Không dùng được bao lâu thời gian, nơi này liền sẽ náo nhiệt lên, trở thành Thánh Long Thành cư dân bên trong giao dịch tốt nhất nơi. Từ lầu 2 rời đi sau, Đường Chấn lại đi trước lầu 3. Nay một tầng là Thánh Long Thành làm công nơi, những cái đó quản lý giả văn phòng liền tại đây một tầng, xử lý Thánh Long Thành lớn nhỏ sự vụ. Lại hướng lên trên mấy tầng, là Đường Chấn cái này thành chủ đại nhân địa bàn, từ hắn độc hưởng mấy ngàn mét vuông không gian. 10 tầng trở lên địa phương, thuộc về Thánh Long Thành cư dân cư trú khu, có chuyên dụng trên dưới thang lầu. Cư dân nơi ở vây quanh cửa sổ thành lập, hình thành một mảnh vòng tròn nơi ở. Ở bên trong khu vực là một mảnh đất trống, tính ngày thường hoạt động địa điểm, cư dân nhóm có thể ở chỗ này giao lưu giải trí. Hiện giờ có sung túc cư trú không gian sau, Đường Chấn tùy hứng một phen, mỗi cách 2 tầng liền sẽ có lưu có một cái như vậy hoạt động địa điểm. Đường Chấn ở chủ thành dạo qua một vòng sau, liền đi trước Tân Kiến phụ thành. Vẻ ngoài thuần trắng Tân Kiến lâu thành giống như một tòa thật lớn biệt thự, ở Thánh Long Sơn cốc tuyệt mỹ cảnh sát phụ trợ hạ, có vẻ càng thêm cảnh đẹp ý vui. Hắn bên trong trải qua Đường Chấn cải tạo sau, nguyên bản tử khí trầm trầm phong cách đã biến mất, trở nên càng thêm rộng mở cùng sáng ngời. Mỗi một tầng đều có thật lớn treo không ngắm cảnh ban công vươn tới, lẫn nhau đan xen giống như cánh hoa giống nhau, tạo hình độc đáo mỹ quan. Cư dân nhóm có thể ở chỗ này du ngoạn cùng ngắm phong cảnh, còn có thể cử hành các loại hoạt động, không gian tuyệt đối đủ dùng. Nơi này bị Đường Chấn mệnh danh là nhất hảo phụ thành, thành phố ngầm còn lại là số 2 phụ thành, tương lai còn đem sẽ có đệ tam hảo cùng đệ tứ hảo phụ thành xuất hiện. Nhất hảo phụ thành 10 tầng dưới, như cũng bị Đường Chấn coi như công cộng khu vực, địa tinh nói nhiều đáp đã chỉ huy chính mình trợ thủ, dành trước chiếm cứ một gian hướng mẫu thụ phòng lớn, đem này coi như chính mình phòng thí nghiệm. Người lùn lò truy còn lại là dưới mặt đất trong thành tìm một chỗ địa phương, tiếp tục nghiên cứu chính mình tiểu mới chiến giáp. Đường Chấn ở nhất hảo phụ trong thành dạo qua một vòng sau, lại đi trước thành phố ngầm. Nguyên bản Thiểm Kim tộc chỗ tránh nạn đã biến mất, từ Tân xuất hiện thành phố ngầm đem này thay thế. Hiện giờ thành phố ngầm đã đèn đuốc sáng trưng, tân sinh thành phố ngầm, chiếu sáng hệ thống đã bị đường chấn hoàn toàn bảo lưu lại tới. Cùng nguyên bản chỗ tránh nạn áp lực không khí bất động, nơi này trở nên càng thêm sáng ngời cùng rộng mở. Bởi vì trực tiếp tấn chức đến tam cấp duyên cớ, này thành phố ngầm diện tích so Thiểm Kim tộc chỗ tránh nạn mở rộng mấy lần có thừa, nhưng dùng không gian so chủ thành cùng nhất hào phụ thành thêm lên còn muốn đại. Lâu thành thăng cấp sau, đường trấn hiện tại đã không cần ở vì khuyết thiếu an trí cư dân địa phương sầu, bởi vì hiện tại có được phòng cũng đủ sử dụng. Mặc dù là lại có tân cư dân gia nhập, cũng sẽ lập tức có được thuộc về chính mình tân gia. Sau gia nhập Thánh Long thành những cái đó cư dân, chín thành đô trở thành nơi này tân hộ gia đình. Giờ phút này thành phố ngầm người đến người đi, giống như nguyên thế giới đại hình ngầm thương trường giống nhau, mỗi một tầng đều là tiếng người ồn ào. Này đó cư dân nhóm top 5 top 3 đang ở chính mình tân gia không ngừng đánh giá, nhìn đến đường trấn đã đến sau, cũng là sôi nổi không mình hành lễ. Bọn họ đã linh cư dân thân phận bài, hiện giờ đều là Thánh Long thành chính thức cư dân, tự nhiên sẽ đối đường trấn cung kính có thêm. Đường trấn dưới mặt đất trong thành dạo qua một vòng sau, liền tươi cười đẩy mặt đi ra ngoài. Thánh Long thành đã thăng cấp xong, cư dân cũng đã an trí thỏa đáng, hết thảy sự vật đều bị những cái đó quản lý giả nhóm an bài gọn gàng ngăn nắp. Đường trấn kế tiếp phải làm sự tình, đó là thăng cấp di động ứng dụng, sau đó vì thương nghiệp khu khai trương làm chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp. Chương 308 nữ nhân tâm kế, di động thăng cấp. Rộng mở sáng ngời trong thư phòng, đường trấn ngồi ở thật lớn ghế trên, nhìn Thái Sâm vừa mới đưa tới báo cáo. Tiểu nói, trải qua tàn khốc thẩm vấn sau, những cái đó một sừng tộc bọn tù binh sôi nổi chịu thua, đem chính mình nói biết đến đồ vật toàn bộ nói ra. Nay ở giữa có hiểu được nhân tộc ngôn ngữ một sừng tộc thần thuật sư bị kéo lại đây, đảm đương lâm thời phiên dịch. Tên kia ngũ cấp thần thuật sư lần nữa thỉnh cầu gặp mặt đường trấn, cũng nói có chuyện quan trọng bẩm báo, lại bị Thái Sâm không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đường trấn phía trước đã từng có mệnh lệnh, không cần để ý tới này giúp thần thuật sư, trước làm cho bọn họ ăn chút nhi đau khổ lại nói. Có đường trấn mệnh lệnh, Thái Sâm tự nhiên sẽ không phản ứng này đó vẻ mặt chờ đợi chi sắc thần thuật sư. Này đó thần thuật sư vẻ mặt mất mát, chỉ có thể dựa theo Thánh Long thành chiến sĩ an bài, ngoan ngoãn ngồi xổm đặc chế nhà giam chung, cân nhắc như thế nào mới có thể tái kiến đường trấn một mặt. Đối với cái loại này không gian chứa vật năng lực, bọn họ nhất định phải được. Cẩn thận nhìn một lần báo cáo sau, đường trấn quay đầu đối một bên Thái Sâm nói, nếu này đó một sừng tộc đến từ chính vạn dặm ở ngoài cựu cấp lâu thành, như vậy bọn họ hay không để qua chiến thiên thành. Thái Sâm gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, ta hỏi qua bọn họ, chiến thiên thành xác thật tồn tại, là một tòa cựu cấp nhân tộc lâu thành, cùng một sừng tộc ở vào đối địch trạng thái. Đồng thời còn có mặt khác vài tòa dị tộc lâu thành, cũng đối chiến thiên thành như hổ rình mồi. Căn cứ những cái đó tù binh giao đái tin tức tới xem, Bách Hoa cốc nữ nhân kia không có lừa ngươi. Đường trấn nghe vậy cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đối với Thái Sâm nói, nữ nhân kia không cần phải tại đây loại sự tình thượng gạt ta, bởi vì chỉ cần dụng tâm hỏi thăm, mấy tin tức này ta đều có thể được đến. Nhưng là nàng hành động, thật sự tất cả đều là xuất phát từ một mảnh hảo tâm sao? Đường trấn nói tới đây sau, đứng dậy đi đến thật lớn cửa sổ sát đất trước, mặt mang theo suy tư chi sắc, nếu nàng thật là như vậy có thành ý nói, tất nhiên sẽ ở tin chung nhắc nhở ta về Hàn Nguyệt Thai Hương sự tình, làm ta sớm làm chuẩn bị. Loại này khủng bố tai nạn, mặc dù là ta đã biết, nàng cũng nên để một câu, lúc này mới phù hợp nàng phong cách hành sự. Chính là về chuyện này, nữ nhân này lại chỉ tự chưa để, như thế liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nữ nhân này đến từ chiến thiên thành, học thức phong phú, chúng ta sử dụng vũ khí, nàng đều hiểu biết một vài. Đúng là bởi vì như thế, cho nên ta mới cho rằng nàng bụng dạ khó lường, liền một cái một sừng tộc chiến sĩ đều biết đến Hàn Nguyệt Thai Hương, nàng lại há có thể không biết. Chẳng lẽ nàng không biết hoang dã nơi truyền thừa đoạn tuyệt, này đó tu sĩ đối với Hàn Nguyệt Thai Hương, đại bộ phận là hoàn toàn không biết gì cả. Theo ý ta tới, nàng có lẽ là tự nhận là vô pháp chống cự Hàn Nguyệt Thai Hương, cho nên nhân thể đem Bách Hoa cốc lâu thành giao cho ta. Kể từ đó, chẳng những làm những cái đó cư dân đối nàng tâm tồn cảm kích, ngay cả ta đều xem trọng nàng liếc mắt một cái. Chính là từ đã biết Hàn Nguyệt Thai Hương tồn tại sau, ta liền đối nữ nhân này càng hoài nghi lên. Biết rõ Hàn Nguyệt Thai Hương sắp xảy ra, nàng vì sao lại muốn chạy đến này hoang dã nơi? Biết rõ ta cùng với nàng không phải một đường người, lại vì gì như vậy giao hảo với ta? Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lý niệm chi tranh, chính là sẽ đổ máu người chết. Huống chi nàng từ nhỏ liền tiếp nhận rồi chiến thiên thành giáo dục, đối với chiến thiên thành lý niệm hết lòng tin theo không nghi ngờ. Ta càng nghĩ càng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, có lẽ nàng đúng là dùng này đó thủ đoạn tới che giấu nàng chân thật mục đích. Thật muốn giáp mặt hỏi một chút nữ nhân này, nàng rốt cuộc đánh đến là cái gì chủ ý a? Đường Trấn nói tới đây, bắt đầu ở phòng chậm rãi đi rồi lên, mày hơi hơi nhăn lại. Thái Sâm suy nghĩ trong chốc lát, đối với Đường Trấn nói, nhưng vấn đề là nàng hiện tại đã rời đi, Bách Hoa cốc lâu thành di dân cũng gia nhập Thánh Long thành, trở thành chúng ta cư dân. Đường Trấn nghe được Thái Sâm nói sau, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, sau một lát khỏe miệng nổi lên một tia mỉm cười. Nếu ta sở liệu không tồi nói, nữ nhân này kỳ thật cũng không có phản hồi chiến thiên thành, mà là giấu ở Thánh Long thành bên trong. Thái Sâm nghe vậy cả kinh, suy nghĩ trong chốc lát sau, mặt lộ vẻ sát y đối với Đường Trấn nói, thành chủ, chúng ta muốn hay không? Đường Trấn vây vây tay, đối vẻ mặt ngưng trọng Thái Sâm nói, không cần lo lắng, ở Thánh Long thành nàng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, chỉ là ta hiện tại đối với nàng mục đích, nhưng thật ra càng thêm tò mò. Rõ ràng có thể ở Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống trước rời đi hoang dã nơi, chính là nàng cố tình giữ lại, rốt cuộc đánh đến là cái gì chủ ý đâu? Chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần âm thầm quan sát là được, ta tin tưởng ở Hàn Nguyệt Thai Ương buông xuống khi, nữ nhân này nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Thái Sâm rời đi sau, Đường Chấn lấy ra Bách Hoa Cốc thành chủ đưa cho hắn lệnh bài, trên mặt tràn đầy trầm tư chi sắc. Chiến Thiên Thành, ngươi rốt cuộc ở mưu hoa cái gì, trừ bỏ nữ nhân này ngoại, các ngươi rốt cuộc còn có cái gì không muốn người biết thủ đoạn đâu? Suy nghĩ trong chốc lát sau, Đường Chấn đem kia lệnh bài ném đến cái bàn, đem lực chú ý chuyển hướng chính mình đao loạt di động ứng dụng. Trừ bỏ lâu thành hiến tế tiêu hao ngoại, Đường Chấn trong tay còn có đại lượng não châu tồn tại, hầu bao tương đương tràn đầy. Chỉ từ độc nhãn người khổng lồ nơi đó hiện tinh linh tộc di vật chung, Đường Chấn phải tới rồi 30 viên lục cấp não châu. Một viên lục cấp não châu tương đương với 10 vạn não châu, đổi thành đồng vàng nói, còn lại là 100 vạn ứng dụng thương thành đồng vàng. 30 viên lục cấp não châu tương đương 3000 vạn đồng vàng. Này đối với Đường Chấn tới nói, tuyệt đối xem như một số tiền khổng lồ. Có này đó đồng vàng sau, Đường Chấn cũng nên muốn bắt đầu suy xét để. Này di động lần đầu tiên thăng cấp là bởi vì đồng vàng ngạch chống qua 100 vạn đồng vàng, muốn lại lần nữa thăng cấp nói, tắc yêu cầu đồng vàng ngạch chống quá 1000 vạn. Này số tiền Đường Chấn nguyên bản không nghĩ hoa, lại cũng phi hoa không thể. Hắn nào đó ứng dụng đều đã thăng cấp tới rồi bình cảnh, bản đồ càng là đã lên tới đỉnh cấp. Muốn lại lần nữa thăng cấp bản đồ khi, lại nhắc nhở hắn yêu cầu di động phiên bản quá thấp, chỉ có di động thăng cấp sau lại có thể tiếp tục tăng lên. Trừ bỏ bản đồ ngoại, Đường Chấn suy đoán tu sĩ kỹ năng cũng vô cùng có khả năng ở di động thăng cấp sau xuất hiện. Đối với thăng cấp sau ứng dụng tương thành, Đường Chấn kỳ thật tràn ngập chờ mong. Mấy ngày nay chính mình sẽ không rời đi Thánh Long Thành, đơn giản liền đem điện thoại trực tiếp thăng cấp. Đường Chấn nghĩ đến đây sau, lập tức lấy ra chữ vật trong không gian sở hữu vật phẩm, sau đó đem 10 viên lục cấp nào châu đổi thành đồng vàng. Quả nhiên như hắn đoán trước giống nhau, đương di động ngạch chống quá 1000 vạn sau, trước mắt lập tức bắn ra di động thăng cấp nhắc nhở. Lúc này đây thăng cấp yêu cầu một ngày thời gian, Đường Chấn chỉ cần an tâm đọc sách liền có thể. Theo di động tắt máy, Đường Chấn tầm nhìn khôi phục bình thường, cái này làm cho hắn cảm giác được một tia không thích ứng. Trong bất chi bất giác, Đường Chấn đã đối thủ cơ hình thành ỷ lại. Cũng may di động tuy rằng tắt máy, nhưng là tu vi còn tại, Đường Chấn như cũng là cái kia nghiền áp vô số cấp thấp tu sĩ lục cấp lĩnh chủ. Đường Chấn trong thư phòng mặt, có vô số thư tịch tồn tại, bị chỉnh tề bày biện ở trên kệ sách. Thu thập đủ loại thư tịch, cũng trở thành Đường Chấn yêu thích chi nhất. Uống Mộ Dung Tử Yên đưa tới cà phê, Đường Chấn cầm lấy một quyển từ cự cốt thành làm ra dày nặng thư tịch, bắt đầu cẩn thận đọc lên. Một ngày thời gian giây lát tức quá, Đường Chấn cảm giác di động hơi hơi chấn động khi, liền biết thăng cấp đã hoàn thành. Mang theo kích động cùng thấp thỏm tâm tình, Đường Chấn đưa điện thoại di động khởi động, tiến vào ứng dụng Thương Thành. Chưa xong con tiếp. Chương 309 tân bản ứng dụng Thương Thành. Theo di động chính thức khởi động, Đường Chấn tâm tình cũng trở nên càng khẩn trương lên. Tiểu thuyết. Đường Chấn không thể không khẩn trương, rốt cuộc này di động với hắn mà nói quá mức quan trọng. Theo khởi động hoàn thành, Đường Chấn ánh mắt đầu tiên liền hiện di động biến hóa. Hiện giờ di động mặt bản, thình lình biến thành đứng sừng sững ở hoang dã trung thánh long sơn cốc. Rồi tay điểm đánh một chút, Đường Chấn hiện này trên mặt bản hình ảnh cũng không đơn giản. Theo Đường Chấn không ngừng thao tác, hắn hiện chính mình có thể dựa theo chính mình tâm ý, từ các góc độ đi quan sát Thánh Long Thành. So sánh với bản đồ thị giác, loại này tay động thao tác rất là phiền toái, Đường Chấn không biết này mặt bản tồn tại có gì ý nghĩa. Tùy tay điểm một chút từ hình ảnh trung trải qua Thánh Long Thành cư dân, kế tiếp lại sinh thần kỳ một màn. Chỉ thấy tên kia cư dân trên đỉnh đầu, thế nhưng bắn ra một tiểu khối nhắc nhở, mặt trên tràn đầy phụ đề. Nay phụ đề trung có tên này cư dân tên họ, tu vi cấp bậc, trí tuệ cùng sức chiến đấu chờ chỉ số, thậm chí còn có trung thành độ biểu hiện. Thấy như vậy một màn sau, Đường Chấn trong lòng khiếp sợ vô cùng, tiện đà mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghĩ tới di động thăng cấp sau, thế nhưng sẽ xuất hiện loại này thực dụng mà nhanh và tiện năng lực. Có loại đồ vật này, Đường Chấn có thể nhẹ nhàng hiểu biết đến mỗi một người cư dân tin tức, do đó càng thêm nhẹ nhàng khống chế Thánh Long Thành. Dựa vào phương thức này, Đường Chấn có thể nhẹ nhàng loại bỏ tiềm tàng địch nhân, rắc nhưng dùng nhân tài, cũng căn cứ mỗi người sở trường đặc biệt an bài công tác. Kỳ thật ở thần thuật sư kỹ năng chung, cũng có loại này tra xét thuật tồn tại, liền giống như Đường Chấn quái vật tra xét khí giống nhau, có thể hiểu biết một người toàn bộ tin tức. Rất nhiều cao cấp lâu trong thành đều sẽ bồi dưỡng tu hành loại này kỹ năng thần thuật sư, tới phụ trợ thành chủ tiến hành quản lý. Đúng là bởi vì loại này thần thuật sư kỹ năng tồn tại, mới khiến cho cao cấp lâu thành cư dân trung thành độ cực cao. Nhưng phàm là có dấu dị tâm, trên cơ bản đều sẽ ở hiện trước tiên bị xử lý rớt. Vì duy trì lâu thành an ổn, cần thiết muốn sử dụng một ít lôi đỉnh thủ đoạn. Nhưng là so sánh với cái loại này yêu cầu không ngừng tiêu hao tinh thần lực thần thuật, Đường Chấn di động thượng biểu hiện tin tức càng thêm toàn diện, cũng càng thêm đỡ tốn công sức. Nguyên bản Đường Chấn còn tính toán đến hòn đá tảng đài giao dịch thượng đổi một loại cùng loại kỹ năng, dùng cho quản lý càng ngày càng nhiều cư dân, hiện giờ xem ra đã là hoàn toàn không cần phải. Di động thăng cấp sau, mở đầu liền cho chính mình một cái kinh hỉ lớn, cái này làm cho Đường Chấn không khỏi càng thêm chờ mong lên. Đường Chấn tấn mở ra ứng dụng Thương Thành, hiện thương trường giao diện quả nhiên xuất hiện đại biên độ cải biến, cho người ta rực rỡ hẳn lên cảm giác. Cùng trước kia ứng dụng Thương Thành so sánh với, tân thăng cấp ứng dụng Thương Thành trung gia tăng rồi tu sĩ kỹ năng lựa chọn, nhưng là trước mắt chỉ có hai cái đao loạt lựa chọn tồn tại. Này hai loại tu sĩ kỹ năng, đúng là Đường Chấn đã từng ở hòn đá tảng đài giao dịch thượng đổi sau, bị ứng dụng Thương Thành thu nhận sử dụng hai hạng tu sĩ kỹ năng. Nếu là như muốn bổ toàn nói, còn cần Đường Chấn đi trước hòn đá tảng đài giao dịch thượng tiếp tục đổi mới được. Đối với loại chuyện này, Đường Chấn nhưng thật ra rất vui lòng đi làm, bởi vì trừ bỏ chính mình có thể đạt được hoàn chỉnh bản tu sĩ kỹ năng ngoại, còn có một nguyên nhân khác. Theo tu sĩ kỹ năng gia tăng, còn xuất hiện hoàn toàn mới đao loạt công năng. Đường Chấn chẳng những có thể sử dụng não châu đem ứng dụng trực tiếp đao loạt trang bị, còn có thể chi trả cực nhỏ một bộ phận não châu, lựa chọn đao loạt dùng một lần ứng dụng tấm cản. Loại này ứng dụng tấm cản sẽ mở sau, liền có thể trực tiếp sử dụng một lần tu sĩ kỹ năng, đơn giản thực dụng. Hơn nữa loại này ứng dụng tấm cản không có tu vi hạn chế, người thường bắt được tấm cản sau cũng có thể bình thường sử dụng. Đường Chấn thấy được một màn này sau, lập tức hiện này trong đó nồng đậm thương cơ. Nếu là chính mình đem này đó tấm cản lấy bỏ ra bán, hoặc là dùng để coi như khen thưởng, kia tuyệt đối đại được hoan nghênh. Thánh Long Thành những cái đó các tu sĩ cũng có thể trang bị một ít tấm cản, như vậy sức chiến đấu liền sẽ đại đại tăng cường. Chờ nhà đấu giá buôn bán sau, loại này tấm cản cũng có thể làm chiêu bài thương phẩm dùng để bán ra, tuyệt đối thu lợi cực phong. Lúc này đây tính ứng dụng tấm cản xuất hiện, tuyệt đối là một cái đại đại kinh hỉ. Đường Chấn mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp tục xem xét cái khác tân tăng công năng. Thương Thành gia tăng rồi rất nhiều tân ứng dụng, bản đồ một loại ứng dụng có thể tiếp tục thăng cấp, nhìn đến nơi này sau, Đường Chấn yên lòng. Theo Thánh Long Thành khống chế khu vực càng lúc càng lớn, gần 10 km bản đồ thị giác đã thỏa mãn không được Đường Chấn nhu cầu, thăng cấp bản đồ là thế ở phải làm sự tình. Tựa hồ là vì phối hợp diện tích càng lúc càng lớn bản đồ, ứng dụng Thương Thành còn gia tăng rồi một ít không thể lạc loạn, nhưng lại có thể ấn sử dụng số lần mua sắm đặc thù ứng dụng. Thiên cơ vũ khí tổng hợp bản, nhưng bắn laser cùng phóng ra đặc thù kim loại, đả kích bản đồ nội tùy ý mục tiêu, sử dụng giá cả, mỗi lần 1 vạn nao châu. Cấp phản vật chất đạn, có được cực kỳ cường đại lực công kích, dung lượng nhưng điều, thấp nhất phiên bản giá cả, mỗi lần 100 vạn nao châu. Thiên thạch công kích, từ thiên mà rơi thành phiến thiên thạch, nhưng hình thành cực nóng biển lửa, sử dụng giá cả, mỗi lần 10 vạn nao châu. Cấp phi kiếm, sử dụng phi kiếm công kích bản đồ nội mục tiêu, ngay lập tức tới, vô ảnh vô hình, sử dụng giá cả, mỗi lần 5 vạn nao châu. Này đó trả phí sử dụng đặc thù ứng dụng uy lực cực cường, mỗi loại đều có thể ở trăm dặm trong phạm vi động công kích, xem đến Đường Chấn liên tục tắt lưới. Hảo hoa lấy lòng giới, này đó đặc thù ứng dụng giá cả cũng là cao thái quá, Đường Chấn dễ dàng sẽ không sử dụng. Trừ bỏ này đó đặc thù ứng dụng ngoại, ứng dụng Thương Thành còn gia tăng rồi một ít dâu ria đồ vật, Đường Chấn nhìn thoáng qua cũng không để ý. Lúc này đây di động thăng cấp sau, nhất rõ ràng biến hóa chính là không hề sử dụng đồng vàng làm kết toán, mà là trực tiếp sử dụng náo châu kết toán. Tiếp theo chính là Thương Thành nhiều hạng nhất cưỡng chế tiêu phí công năng, mặc kệ Đường Chấn có nguyện ý hay không, mỗi ngày đều cần thiết tiêu phí 100 nao châu tiến hành rút thăm trúng thưởng. Nếu Đường Chấn không có thời gian nói, ứng dụng Thương Thành còn sẽ thay rút thăm trúng thưởng, hơn nữa tự động bảo tồn phần thưởng. Tuy nói Đường Chấn không thiếu điểm này nhi nao châu, nhưng là đối với loại này gần như cưỡng bách cách làm, vẫn là rất có phê bình kín đáo. Xem qua tân gia tăng công năng sau, kế tiếp chính là muốn thăng cấp đã có mấy hạng ứng dụng. Đầu tiên là tăng lên bản đồ nhưng coi diện tích, Đường Chấn tiêu phí 100 vạn nao châu, đem bản đồ nhưng coi diện tích tăng lên tới 100 km. Muốn lại lần nữa thăng cấp, lại hiện yêu cầu chi trả 1000 vạn nao châu. Cái này làm cho Đường Chấn do dự một chút sau, tạm thời từ bỏ tiếp tục thăng cấp tính toán. Liên trước mắt tới xem, bán kính 100 km bản đồ thị giác đã cũng đủ hắn sử dụng. Dư lại não châu còn muốn thăng cấp mặt khác ứng dụng, không thể dễ dàng lãng phí. Thăng cấp xong bản đồ sau, Đường Chấn lại bắt đầu thăng cấp chứa vật không gian. Theo mang theo vật tư càng ngày càng nhiều, chứa vật không gian sớm đã không đủ Đường Chấn sử dụng, cho nên hắn dư lại não châu, trên cơ bản đều là vì thăng cấp chứa vật không gian sở chuẩn bị. Theo bó lớn não châu đầu nhập đi vào, Đường Chấn chứa vật không gian cũng không ngừng mở rộng. Đường chứa vật không gian đạt tới tiếp cận 10 vạn mét khối khi, Đường Chấn đình chỉ thăng cấp, não châu cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Cảm thụ được tiếp cận 50 mét vuông chứa vật không gian, Đường Chấn trong lòng không cấm âm thầm cảm thán. Từ nay về sau, cuối cùng không cần lại bởi vì chứa vật không gian dung tích không đủ mà không ngừng đi tới đi lui truyền tống. Chưa xong còn tiếp. Chương 310 khai trương trước chuẩn bị. Thánh Long Thành chủ thành trong đại sảnh, Đường Chấn ngồi ngay ngắn ở một trường ghế dựa thượng, nhìn một phần văn kiện như suy tư gì. Tiểu nói, Thánh Long Thành lớn nhỏ người phụ trách tề tụ tại đây, đang ở thương thảo thương nghiệp khu khai trương trước các hạng công việc. Một người sắc mặt trầm ổn trung niên nhân ở Đường Chấn ý bảo hạ, nhìn về phía mọi người mở miệng nói, thương nghiệp khu sở hữu chuẩn bị công tác đã hoàn thành, thương phẩm cũng đều đã thượng giá. Trải qua chúng ta nghiêm khắc sàng chọn sau, mỗi cái cửa hàng đều đã tuyển ra thích hợp người phụ trách, phục vụ nhân viên cũng đều đã huấn luyện xong, tùy thời có thể đối ngoại buôn bán. Hiện tại thương nghiệp khu trung thuộc về Thánh Long Thành đều có sản nghiệp cùng sở hữu 20 gia, phân biệt là Thánh Long Thương Thành, Thánh Long Khách Sạn, Thánh Long Tiệm Cơm, Thánh Long Nhà Đấu Giá, Thánh Long Hiệp Hội Lính Đánh Thuê. Từ từ, trừ cái này ra, những cái đó đối ngoại thuê cửa hàng cùng sơn động cũng đã trang hoàng sửa sang lại xong, tùy thời có thể đối ngoại cho thuê. Trước mắt ở ngoài thành đã có gần 10 chi thương đội đang ở chờ đợi, tin tưởng ở khai trương cùng ngày còn sẽ có nhiều hơn thương đội tiền đến. Trung niên nhân nói tới đây sau, nhìn Đường Chấn liếc mắt một cái, liền ngồi trở lại ghế trên. Đường Chấn gật gật đầu, đối với tên này phụ trách quản lý thương nghiệp khu trung niên nhân, hắn còn tính tương đối vừa lòng. Nếu nói như vậy sớm định ra khai trương ngày bất biến, bất quá ở khai trương lễ mừng thượng, vẫn là phải tốn phí một ít tâm tư, làm này giúp dế nhúi kinh rất cảm mới hảo. Đường Chấn lời vừa nói ra, mọi người đều là hiểu ý cười. Chờ tiếng cười đình chỉ sau, Đường Chấn lại nhìn về phía một người to lớn người trẻ tuổi, cười hỏi, "Tiểu Duệ, thương nghiệp khu an toàn phòng vệ công tác an bài như thế nào?" Tiểu Duệ nghe vậy đứng lên, đối với Đường Chấn nói, thương nghiệp khu sở hữu thủ vệ công tác đều đã an bài xong, xử lý đột sự kiện diễn tập cũng đã tiến hành rồi mấy lần, bảo đảm có thể ở xuất hiện ngoài ý muốn trước tiên thích đáng xử lý. Lúc này Tiểu Duệ cả người anh khí bột, đầy mặt tự tin chi sắc. Hắn trên người ăn mặc một bộ từ người lùn lò truy thiết kế chiến giáp, chủ thể sử dụng thiểm kim tộc kim loại bố, trải qua gia công sau biến thành màu đen, ở ngực cùng một ít chỗ chí mạng đều sử dụng màu đen kim loại bản giáp tiến hành rồi phòng hộ, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Tổng thể xem ra, cùng Thiên Thần bộ đội chiến đấu phục cực kỳ tương tự. Phối hợp chiến giáp sử dụng còn có một loại màu đen quái vật dày da, nội sấn liên giáp màu đen chiến đấu mũ, cùng với một bộ màu đen nửa chỉ bao tay da. Ở vũ khí trang bị thượng, thương nghiệp khu cảnh vệ thống nhất trang bị 9mm súng lục, hắc vỏ tinh cương đoàn kiếm, chút ít trang bị súng sọt gun cùng súng tự động. Này một thân trang bị xuyên đến trên người, quả thực xoáy hoàng mù mắt. Vừa mới bắt đầu trang bị mấy ngày nay, thương nghiệp khu cảnh vệ nhân viên đi đến nơi nào, đều sẽ khiến cho tảng lớn chú ý ánh mắt. Cảm nhận được chính mình trở thành tiêu điểm sau, thương nghiệp khu cảnh vệ nhân viên đều đắc ý không được. Làm thương nghiệp khu bề mặt chí nhất, Đường Chấn ở này đó cảnh vệ trên người tiêu phí không ít tài nguyên. Hiện tại thoạt nhìn, hiệu quả còn tính không tồi. Chờ Tiểu Duệ ngồi xuống sau, Đường Chấn lại đem ánh mắt chuyển hướng đấu giá hội cùng hiệp hội lính đánh thuê người phụ trách. Đối với này hai cái nơi, Đường Chấn phi thường chú ý. Thánh Long Thành kho hàng bên trong chữ hàng đã rửa sạch một lần, phàm là bị phân biệt ra tới vật phẩm, đều ít giá rõ ràng đưa đến cửa hàng. Một ít chân quý đặc thù vật phẩm, tất bị đưa đến nhà đấu giá chung, chờ đợi bán đấu giá bán ra, tận lực sáng tạo lớn nhất giá trị. Có rất nhiều không biết lai lịch vật phẩm, tất bị tạm thời chứa được lên, chờ đến chiêu mộ đến bác học người sau, sẽ tiến hành lại lần nữa giám định. Đường Chấn đổi dùng một lần ứng dụng tấm cạn, cũng sẽ bị đưa vào nhà đấu giá, tiến hành cạnh giới bán đấu giá. Chờ nhà đấu giá người phụ trách sau khi nói xong, Đường Chấn lại nhìn về phía hiệp hội lính đánh thuê người phụ trách. Đây là một người thân cao chỉ ở sau đại hùng trắng hán, trên mặt mang theo một đạo vết sẹo, cả người đều tràn ra một cổ sát khí. Chẳng qua đối mặt Đường Chấn khi, hắn lại có vẻ cực kỳ cung kính. Hiệp hội lính đánh thuê nhân viên công tác đều đã huấn luyện xong, mặt khác chuẩn bị công tác cũng đều đã hoàn thành. Trước mắt đã sửa sang lại ra mấy trăm điều các cấp nhiệm vụ, chờ đến buôn ban sau, liền có thể hướng dân du cư cùng cư dân phóng. Cấp bậc cùng danh dự chế độ cũng đã bắt đầu hoàn thiện, phối hợp ngài mang đến thiết bị, công tác hiệu suất sẽ đại biên độ tăng lên. Chờ đến này hiệp hội lính đánh thuê người phụ trách báo cáo sau khi kết thúc, Đường Chấn gật gật đầu, ý bảo mọi người cùng đi trước thương nghiệp khu, tiến hành cuối cùng một lần kiểm tra. Một đám người tiền hô hậu ủng, dọc theo rộng lớn con đường chậm rãi đi trước thương nghiệp khu nơi vị trí. Thương nghiệp khu nhập khẩu ở vào một tòa cự phong phía dưới, cổng to vào cao 10 mấy mét, độ rộng gần 30 mét, đã bị tỉ mỉ tân trang một lần. Vì làm này chỗ thương nghiệp khu nhập khẩu thoạt nhìn càng thêm cao cấp đại khí, mấy trăm thi công nhân viên ước chừng bận việc 5 ngày thời gian, lúc này mới miễn cưỡng đạt tới Đường Chấn yêu cầu. Nỗ lực trả giá không có uổng phí, ít nhất mới gặp thương nghiệp khu người, đều sẽ không tự chủ được trừng lớn trong mắt, đánh giá cẩn thận nửa ngày mới có thể bỏ qua. Ở mọi người một mảnh tán thưởng trong tiếng, mọi người đi vào bị quét tước sạch sẽ thương nghiệp khu. Sạch sẽ cùng vệ sinh là Đường Chấn đối với thương nghiệp khu cơ bản nhất yêu cầu, hắn nhưng không nghĩ này rất tốt hoàn cảnh bị rác rưởi ô vật sở phá hư. Đi ở rộng lớn thạch chất trên đường phố, Đường Chấn bắt đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Bị hắn di tại các loại thực vật, hiện giờ đều sinh trưởng dị thường tươi tốt, nơi nơi đều là đủ mọi màu sắc hoa tươi cùng thực vật. Từng viên cây cối cao to bị trồng trọt đến con đường hai bên, mặt trên tràn đầy hoa tươi lá xanh, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy. Trang trí đổi mới hoàn toàn cao lớn kiến trúc, hiện giờ đều cửa phòng mở rộng ra, thân xuyên các loại chế phục nhân viên công tác đang ở tiến hành khai trương trước cuối cùng chuẩn bị. Vô số màu điều kỳ treo ở con đường trên không, còn có một ít lên không khí cầu phiêu đãng ở thương nghiệp khu phía trên, trở thành này non xanh nước biếc gian điểm xuyết chi nhất. Thương nghiệp khu diện tích rất lớn, Đường Chấn đi đến trung tâm quảng trường thời điểm, ước chừng dùng hơn 20 phút thời gian. Một đội thương nghiệp khu tuần tra đội đã đi tới, nhìn thấy Đường Chấn sau, bọn họ lập tức dừng bước hành lễ. Nhìn đến này 10 tên ăn mặc chế thức màu đen áo giáp, cả người anh khí bột tuổi trẻ cảnh vệ nhân viên, Đường Chấn cười ha ha, lớn tiếng khích lệ vài câu. Này đó cảnh vệ nghe vậy, một đám mặt lộ vẻ vui mừng chi sắc, có vẻ thập phần kích động. Bọn họ đều là từ vừa mới đạt được chính thức cư dân tư cách Hắc Nham thành di dân, bình quân tuổi không đến 18 tuổi, tinh thần phấn chấn bừng bột, tinh lực mười phần. Từ đi vào Thánh Long thành sau, bọn họ đã trải qua rất nhiều sự tình, trong bất chi bất giác, bọn họ đã hoàn toàn dung nhập nơi này, đối với Thánh Long thành trung thành độ rất cao. Nơi này hoàn cảnh càng tự do, cảnh sắc càng mỹ lệ, phúc lợi càng hậu đãi, triển tiềm lực càng sung túc. Ở chỗ này sinh hoạt mỗi một ngày, đều cho người ta cảm giác mới mẻ cảm giác. Người trẻ tuổi nhiệt huyết bị bập lửa, bọn họ tích cực gia nhập đến Thánh Long thành các loại công tác chung, cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Lúc này đây thương nghiệp khu tuyển chọn cảnh vệ nhân viên, khi bọn hắn nhìn đến triển lãm ra tới cảnh vệ chế phục cùng trang bị sau, những người trẻ tuổi kia lập tức tuôn ra núi lửa giống nhau nhiệt tình, sôi nổi báo danh tham gia tuyển chọn. Nay 10 tên tuổi trẻ cảnh vệ nhân viên, đó là một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng thành công trúng cử người xuất sắc. Hiện giờ được đến Đường Chấn tán thưởng sau, bọn họ càng là ý chí chiến đấu mười phần, ngực trung phảng phất có một cổ nhiệt huyết ở thiêu đốt. Đường Chấn cũng không biết, Thánh Long thành người thanh niên đều đem hắn coi như thần tượng, hắn một câu tán thưởng cũng đủ những người trẻ tuổi này kích động vài thiên thời gian. Ở thương nghiệp khu dạo qua một vòng sau, Đường Chấn liền về tới chính mình trong phòng. Lại quá 2 ngày thời gian, Thánh Long thành thương nghiệp khu liền đem chính thức buôn bán. Chưa xong con tiếp. Chương 311 đến từ dị tộc thương đội. Lại là một ngày sáng sớm tiến đến, hỏa lỗ từ lều trại chui ra tới, thoải mái duỗi một cái lười eo. Tiếng trời tiểu thuyết. Cách đó không xa đã có khói bếp dâng lên, hỏa tộc thương đội các thành viên đều đã bắt đầu công việc lu bù lên, đồng thời đem lều trại thu nạp. quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, hỏa lỗ hiện doanh địa phụ cận mặt khác thương đội cũng đều ở thu thập vật phẩm, toàn bộ hàm thủy bờ sông đều là bận rộn cảnh tượng. Ngày hôm qua lại có 5 chi thương đội đổi lại đây, có lẽ trong chốc lát còn sẽ có càng nhiều. Thương đội tồn tại chính là cùng hòn đá tảng ngôi cao tranh lợi, kiếm lấy một ít vất vả tiền. Lâu thành hòn đá tảng ngôi cao không chê ở lâu thành quyền quý trong tay, bình thường lâu thành cư dân căn bản vô pháp chia lại đến nửa phần ích lợi. So sánh với thủ tục phí ngẩng cao hòn đá tảng ngôi cao, thương đội phong phú hàng hóa không thể nghi ngờ càng thân dân, càng có cạnh tranh lực. Có rất nhiều lâu thành giá thấp giá trị đặc sản, chưa bao giờ sẽ ở hòn đá tảng ngôi cao thượng bán ra, vì chính là hấp dẫn thương đội, mang đến nhân khí cùng thêm vào phục vụ nghiệp thu vào. Vì ích lợi, thương nhân chính là núi đao biển lửa cũng dám đi lên một chuyến, kẻ hèn hoang dã lại há có thể ngăn cản bọn họ bước chân. Các lâu thành giao dịch thị trường, tùy ý có thể thấy được thương nhân thân ảnh. Thánh Long thành cũng là như thế, ở hòn đá tảng ngôi cao thượng buôn bán một đoạn thời gian hy hữu đặc sản sau, cũng đánh lên giao dịch thị trường chú ý. Đây là rất nhiều cao cấp lâu thành quen dùng cách làm, đảo cũng không gì đáng trách. Bất quá như vậy cứ như vậy càng tốt, lâu thành quyền quý vô pháp độc hưởng thương phẩm tiêu thụ quyền, mà thương đội liền có thể chia sẻ này phân lợi nhuận. Thánh Long thành thương phẩm phong phú, chỉ mong chuyến đi này không tệ a. Hỏa Lỗ lầm bầm lầu bầu một câu sau, quay đầu nhìn về phía sau cao lớn tường thành, đáy lòng lại lần nữa ra một tiếng cảm thán. Mặc dù những năm gần đây ở hoang dã nơi vào Nam ra Bắc, đi qua vô số các tộc lâu thành, nhưng là trước mắt Thánh Long thành tường, như cũng là hắn gặp qua cao lớn nhất hùng vĩ tường thành. Sợ là không có bất luận cái gì một con quái vật có thể đột phá như vậy tường thành đi. Nghe Thánh Long thành chiến sĩ nói, kia trên tường thành màu đỏ sẫm khu vực là đánh chết bốn chân rồng bay sau lưu lại dấu vết. Hỏa Lỗ gặp qua bốn chân rồng bay, biết loại này quái vật cứng hãn. Nhưng đúng là như thế, hắn mới có thể ở trong lòng không ngừng cảm thán. Trời biết Thánh Long thành giết nhiều ít bốn chân rồng bay, mới có thể đem khắp tường thành nhuộm thành loại này nhan sắc. Nhìn thật lớn trên tường thành Thánh Long thành chiến sĩ, Hỏa Lỗ nhớ tới rồi Thánh Long thành khi sinh sự tình. Từ tiến vào Thánh Long thành trăm dặm phạm vi sau, Hỏa Lỗ liền hiện quái vật số lượng chợt giảm, thậm chí đi ra mười mấy dặm khoảng cách, vẫn như cũng nhìn không tới quái vật thân ảnh. Loại này khác thường sự tình, là mới đến Hỏa Lỗ đám người cực kỳ tò mò. Chờ do hỏi quá dân du cư sau, bọn họ mới được đến một cái lệnh người giật mình tin tức, nguyên lai này trăm dặm khu vực nội quái vật, cơ hồ đều bị Thánh Long thành giết sạch rồi. Sơ nghe thấy cái này tin tức sau, Hỏa Lỗ bọn người là rất là chấn động. Nếu Thánh Long thành là một tòa cao cấp lâu thành, kia Hỏa Lỗ còn sẽ không kỳ quái, bởi vì đối phương có cái kia thực lực. Chính là một tòa tam cấp lâu thành cũng có thể làm được điểm này, nhưng thật ra ngoài Hỏa Lỗ đám người đoán trước. Hoang dã trong lời đồn, vẫn luôn đều đang nói Thánh Long thành rất cường đại, hơn nữa ở trong thời gian ngắn liền diệt 5 tòa nhân tộc lâu thành, thậm chí còn có một tòa Hắc Vũ tộc lâu thành. Nhưng là không có gặp qua Thánh Long thành phía trước, Hỏa Lỗ bọn người là ôm hoài nghi thái độ. Bất quá hiện tại xem ra, nghe đồn rất có khả năng là thật sự. Nếu quả thực như thế nói, Thánh Long thành tuyệt đối không thể khinh thường. Tên kia dân du cư rời đi sau, mấy trăm người thương đội tiếp tục đi trước, kết quả không đi bao xa, bọn họ liền thấy được một chiếc sắt thép quái thú bay nhanh mà đến. Kia chiếc độ cực nhanh sắt thép quái thú ở thương đội trước mặt dừng lại sau, vài tên hạng nặng võ trang chiến sĩ nhảy xuống tới, hướng tới thương đội chậm rãi đi tới. Tuy rằng đối phương chỉ có vài người, nhưng là thương đội hộ vệ đều khẩn trương lên, nhìn không chớp mắt nhìn vài tên chiến sĩ. Vô luận là sẽ chạy sắt thép quái vật, vẫn là này đó chiến sĩ vũ khí trang bị, đều cho bọn hắn mang đến không nhỏ áp lực. Hỏa Lỗ đánh ra mấy người, từ bọn họ trên áo giáp ra huy trường phân biệt ra tới, những người này đều là Thánh Long thành lâu thành chiến sĩ. Này đó Thánh Long thành chiến sĩ trong tay, tất cả đều cầm liền súng kíp, mỗi một phen đều giá trị mấy ngàn náo châu. Lại tính thượng bọn họ trên người cái khác trang bị, giá trị sớm đã quá vạn. Hỏa Lỗ trong lòng âm thầm tính toán, trong lòng khiếp sợ, trong mắt lại chảy ra tinh quang. Trừ bỏ hâm mộ ngoại, Hỏa Lỗ đối với Thánh Long thành thực lực có càng sâu một bước hiểu biết. Ngay cả một người bình thường lâu thành chiến sĩ, đều có được giá trị thượng vạn náo châu trang bị, muốn nói Thánh Long thành không có tiền, đánh chết Hỏa Lỗ đều không tin. Kia vài tên Thánh Long thành chiến sĩ đi vào thương đội trước sau, đầu tiên là cấp thương đội người phụ trách hành lễ, sau đó tự báo ra môn. Chúng ta là Thánh Long thành tuần tra tiểu đội, xin hỏi các ngươi là đi trước thương nghiệp khu thương đội sao? Tên này thân cao tiếp cận 2 mét Thánh Long thành chiến sĩ vẻ mặt uy nghiêm chi sắc, đối với bọn họ hỏi. Hỏa Lỗ nơi thương đội thành viên trên cơ bản đều đến từ hỏa tộc, nhưng là Hỏa Lỗ lại tinh thông 10 dư loại các tộc ngôn ngữ, trong đó cũng bao gồm nhân tộc ngôn ngữ, cho nên hắn lập tức đi qua. Không sai, chúng ta chính là đi trước Thánh Long thành thương nghiệp khu thương đội, xin hỏi có gì phân phó? Hỏa Lỗ nhìn trước mắt Thánh Long thành chiến sĩ, mỉm cười trả lời nói: "Tuy rằng nhân tộc thế yếu, nhưng là làm một người vào Nam gia Bắc dị tộc tên giàu hoạt, Hỏa Lỗ không hề có toát ra bất luận cái gì không nên có biểu tình. Thân là một người thương nhân, chú ý chính là ích lợi tối thượng, đến nỗi chủng tộc thành kiến, ở ích lợi trước mặt thí đều không phải. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đối phương phía sau Thánh Long thành, bọn họ liền không thể có bất luận cái gì coi khinh." Tên kia Thánh Long thành chiến sĩ nghe được Hỏa Lỗ sau khi trả lời, đầu tiên là hơi hơi mỉm cười, sau đó từ bên hông móc ra một cái màu đen đồ vật, đối với bên trong hô vài câu. Hỏa Lỗ nghe được rõ ràng, đối phương là ở thông chi một khác nhóm người, chính mình thương đội đã đến tin tức. Này chiến sĩ cách làm Hỏa Lỗ cảm thấy tò mò, chẳng lẽ loại này màu đen cái hộp nhỏ có thể dùng để truyền lại tin tức sao? Liên ở hắn cảm thấy nghi hoặc thời điểm, kia cái hộp nhỏ quả nhiên truyền đến một người khác thanh âm, tỏ vẻ chính mình đã biết, đang ở mau chóng tới rồi. Hỏa Lỗ có chút thất thần, chẳng lẽ loại đồ vật này thật sự có thể hướng phương xa truyền lại tin tức, nếu quả thực như thế nói, kia quả thực chính là một kiện không thể tốt hơn thương phẩm. Nếu là có thể mua được loại này cự ly xa truyền lại tin tức đồ vật, sau đó bắt được những cái đó cao cấp lâu thành bán ra, nhất định sẽ bán nhượng lại chính mình ngủ đều sẽ cười tỉnh giá cả. Nghĩ đến đây sau, đối với Thánh Long Thành thương nghiệp khu, Hỏa Lỗ cũng càng thêm chờ mong lên. Kế tiếp Hỏa Lỗ bắt đầu cùng này đó Thánh Long Thành chiến sĩ lôi kéo làm quen, do hỏi Thánh Long Thành bán ra thương phẩm, cường điệu do hỏi loại này có thể trò chuyện hắc hộp. Liên ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, lại có một chiếc cái loại này sắt thép quái thú cấp sử tới. Sáu tục nhảy xuống vài tên Thánh Long Thành chiến sĩ, giao lưu vài câu sau, ý bảo Hỏa Lỗ bọn họ thương đội đi theo đi tới. Vài tên Thánh Long Thành tuần tra tiểu đội thành viên nhảy lên ô tô, dơ lên một đường bụi mù, tiếp tục bắt đầu tuần tra. Hỏa Lỗ bọn họ thương đội lại đi rồi hai cái giờ sau, rốt cuộc đi tới Thánh Long Thành, đồng thời thấy được kia làm nhân tâm thần chấn động to lớn tường thành. Nhìn đến tòa thành này tường sau, thương đội các thành viên đều liên thanh tán thưởng, bởi vì mọi người đều biết, như vậy tường thành ý nghĩa cái gì. Có này nói tường thành cách trở, bên trong tất nhiên là một chỗ an toàn thế giới. Hỏa tộc thương đội tới sau, lập tức có Thánh Long Thành nhân viên công tác đi tới, an bài bọn họ ở bờ sông tạm thời nghỉ ngơi, nói cho bọn họ yêu cầu ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Đối với điểm này, Hỏa Lỗ đám người cũng không có dị nghị, ở bọn họ xem ra đây là thập phần bình thường sự tình. Ở rất nhiều lâu thành giao dịch khi, bọn họ đều không có quyền tiến vào lâu thành, tất cả đều là lựa chọn ở ngoài thành tiến hành giao dịch. Thánh Long Thành có thể thành lập chuyên môn thương nghiệp khu, này đã là thực ghê gớm sự tình. Theo sau mấy ngày thời gian, Hỏa Lỗ bọn họ thương đội đều ở an tâm chờ đợi. Càng ngày càng nhiều thương đội đi tới Thánh Long Thành, bọn họ chủng tộc khác nhau, trong đó còn có không ít người quen. Đại gia ở bờ sông hạ trại sau, bắt đầu lẫn nhau giao lưu lên, trong lúc còn có quan hệ với Thánh Long Thành các loại suy đoán cùng nghe đồn. Đối với này tòa cường thế quật khởi, tràn ngập các loại bí mật Thánh Long Thành, chúng thương đội kỳ thật đều thập phần tò mò. Trong đó về Thánh Long Thành chủ đường chân suy đoán, càng là nhiều đến không xuể. Hỏa Lỗ nghe xong vài ngày sau, đối với vị này thần bí Thánh Long Thành chủ, có bước đầu ấn tượng. Đầu tiên là thực lực rất cao, nghe nói là lĩnh chủ cấp tu vi, ở hoang dã nơi, đã có thể tính làm cao thủ đứng đầu. Năng lực quỷ dị, đồng thời có được tu sĩ cùng thần thuật sư kỹ năng, thậm chí khả năng có được chữ vật ma binh trang bị hoặc kỹ năng. Vô luận là nào một loại chữ vật năng lực, đều đủ để cho người đỏ mắt. Chính yếu một chút, chính là này Thánh Long Thành chủ có thể lộng tới vô số thứ tốt, cái gì chủng loại đều có. Ở này đó vật phẩm, có rất nhiều đều là giá cả cực kỳ ngẩng cao, nguồn tiêu thụ lại đặc biệt tốt thương phẩm. Cũng đúng là bởi vì điểm này, mới khiến cho các tộc thương đội chen chúc tới. Bọn họ hy vọng có thể ở chỗ này mua được cũng đủ nhiều chân quý thương phẩm, sau đó buôn bán đến mặt khác lâu thành kiếm lấy lợi nhuận. Nghĩ đến đây sau, Hỏa Lỗ quay đầu nhìn về phía Thánh Long Thành, chờ mong sau đó khai trương lễ mừng qua đi, có thể bốn phía mua sắm một phen. Đến nỗi khai trương lễ mừng là cái gì, Hỏa Lỗ tỏ vẻ cũng không rõ ràng, chỉ biết là một loại chúc mừng hoạt động. Đúng lúc này, một trận ầm ĩ thanh truyền đến, nguyên lai Thánh Long Thành thương nghiệp khu lập tức liền phải bắt đầu buôn bán. Chưa xong còn tiếp. Chương 312 náo nhiệt thương nghiệp khu. Một giây tiểu nói võng, xuất sắc tiểu thuyết vô bút miễn phí đọc. Hỏa Lỗ chạy tới nơi khi, Thánh Long Thành cửa thành đã mở rộng ra, một đám hạng nặng võ trang Thánh Long Thành chiến sĩ đi ra, chỉnh tề đứng ở cửa thành hai sườn. Nhìn đến này đó Thánh Long Thành chiến sĩ sau, nguyên bản ầm ĩ thanh cũng lập tức yếu bớt. Trải qua mấy ngày thời gian tiếp xúc, mọi người đều biết này đó Thánh Long Thành chiến sĩ phi thường nghiêm túc, tốt nhất không cần dễ dàng trêu chọc bọn họ. Đột nhiên, một trận thật lớn âm nhạc tiếng vang lên, làn điệu vui sướng mà nhẹ nhàng. Thương đội mọi người bị âm nhạc thanh hấp dẫn, sôi nổi say mê trong đó. Cũng có người đối với âm nhạc xuất xứ phi thường tò mò, cẩn thận tìm kiếm sau mới phát hiện, thanh âm này thế nhưng là từ hai cái màu đen đại cái dương phát ra tới. Chơi ạ, chẳng lẽ nơi này cất giấu diễn tấu âm nhạc người ngâm thơ rong? Này cái dương quá tiểu, không có khả năng chứa được một người, chẳng lẽ là nào đó sẽ phát ra âm nhạc quái vật? Nay hẳn là nào đó thần kỳ máy móc, ta đã từng ở tinh linh tộc gặp qua cùng loại đồ vật. Thứ tốt, trong chốc lát ta nhất định mua hai cái trở về. Mọi người vây quanh âm hưởng nghiên cứu trong chốc lát, vẫn như cũ không có được đến xác thực đáp án. Không ít người tấm tắc bảo lạ, ám đạo này Thánh Long Thành hiếm lạ vật phẩm thật nhiều. Không quá bao lâu thời gian, liền có Thánh Long Thành nhân viên công tác đi ra, đối các thương nhân tuyên đọc tiến vào thương nghiệp khu sau các loại quy tắc. Thanh âm này trải qua khuyết đại âm thanh khí phóng đại sau, truyền vào sở hữu thương đội thành viên trong hai. Điều thứ nhất, không cho phép loạn vứt rác, người vi phạm phạt tiền. Đệ nhị điều, không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện, người vi phạm phạt tiền. Đệ tam điều, không cho phép ở thương nghiệp khu ẩu đả, người vi phạm. Đệ tứ điều. Nghe được thương nghiệp khu các loại yêu cầu sau, này đó thương đội thành viên sôi nổi châu đầu ghé thai, đối với Thánh Long Thành chế định nhiều như vậy kỳ quái quy tắc thực không hiểu. Bất quá nhân gia đã có này đó yêu cầu, như vậy đến lúc đó chú ý là được, không cần phải cho chính mình tìm phiền toái. Chờ sở hữu quy tắc tuyên đọc xong sau, tên này nhân viên công tác liền tuyên bố Thánh Long Thành thương nghiệp khu chính thức buôn bán, mời các tộc thương đội tiến vào. Đã sớm gấp không chờ nổi các tộc các thương nhân, nhanh chóng chạy về phía Thánh Long Thành cửa thành, sau đó dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, thẳng đến Thánh Long Thành thương nghiệp khu. Bởi vì Thánh Long Thành chủ thành mặt sau, còn có đạo thứ hai lúc đầu tường thành tồn tại, cho nên này đó thương đội nhóm vô pháp thấy rõ Thánh Long Sơn cốc chân chính bố cục. Nhưng là cao lớn Thánh Long Thành chủ thành cùng phụ thành, cùng với cùng ngọn núi giống nhau độ cao mâu thụ, lại bị này đó các thương nhân rõ ràng xem ở trong mắt. Khi bọn hắn phát hiện Thánh Long Thành thế nhưng không ngừng một tòa lâu thành khi, trong lòng đánh giá lại lần nữa tăng lên. Không đi bao lâu thời gian, một mảnh thật lớn ngọn núi ánh vào tầm nhìn, ở trên ngọn núi mặt, Thánh Long Thành thương nghiệp khu 6 cái chữ to rực rỡ lấp lánh. Vách đá thượng có hai điều thật lớn thần long phù điêu, thoạt nhìn rất sống động, uy vũ khí phách. Mọi người không biết này thần long ra sao loại sinh vật, nhưng là quang xem này hình thái, liền biết tuyệt đối không đơn giản. Ngọn núi này phía dưới có một chỗ thật lớn thông đạo, đúng là thương nghiệp khu chân chính nhập khẩu. Vô số hoa tươi bày biện ở nhập khẩu hai sườn, thân xuyên màu đen chiến giáp thương nghiệp khu cảnh vệ nhân viên xếp thành hai đội, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Đương này đó thương đội thành viên đã đến sau, đại lượng ngày cảnh pháo hoa bắt đầu phun trào, xem đến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Một đoạn ca vũ biểu diễn bắt đầu, theo sau thương nghiệp khu người phụ trách ngắn gọn nói vài câu, liền tuyên bố thương nghiệp khu chính thức buôn bán. Mọi người từ hoa lệ lóa mắt ca vũ trung phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ở thương nghiệp khu nhân viên công tác dẫn dắt hạ, nhanh chóng thông qua thật lớn cổng tò vò. Nhìn đến thương nghiệp khu ánh mắt đầu tiên, này đó thương đội thành viên liền lập tức sợ ngây người. Bọn họ tự xưng là vào Nam ra Bắc, kiến thức quá vô số phong thổ, nhưng là giống Thánh Long Thành thương nghiệp khu như vậy địa phương, bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy. Dùng một chữ hình dung, đó chính là mỹ. Kiến trúc cao lớn đồ sộ, trang trí đến hoa lệ mỹ quan. Đường phố lại trường lại khoan, mặt đường thượng sạch sẽ. Thực vật tranh kỳ khoe sắc, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Như vậy một mảnh thật lớn sân cốc, thế nhưng toàn bộ đều thuộc về thương nghiệp khu phạm vi, nó diện tích có thể nghĩ. Hơn nữa vui sướng âm nhạc cùng phất phới cờ màu, này hết thảy tổ hợp lên, đem mấy ngàn danh thương đội thành viên chấn động thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Bất quá giây lát chi gian, bọn họ trong mắt liền bộc phát ra kinh người quan mang, nhanh chóng dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, đi trước các cửa hàng. Thương nghiệp khu trên đường phố, nơi nơi đều là tò mò cùng khiếp sợ thương nhân, đang ở các cửa hàng không ngừng ra vào. Lúc này ở diện tích thật lớn Thánh Long Thành thương trường trung, một đám dị tộc thương nhân đang đứng ở một chỗ quầy hàng trước, cầm các loại gia vị không ngừng nghiên cứu. Cách đó không xa một khác chỗ quầy hàng trung, vài tên thương nhân chính tụ ở bên nhau, tập trung tinh thần nhìn người bán hàng biểu thị xà phòng thơm cách dùng. Tới gần trung tâm vị trí, một người dị tộc thương nhân mua sắm 1000 cân muối ăn cùng đường trắng. Đương hắn đang chuẩn bị sử dụng não châu chi trả khi, lại bị báo cho trước hết cần đổi Thánh Long Thành chuyên dụng tiền, sau đó mới có thể lại đây kết toán. Dị tộc thương nhân lẩm bẩm, cho rằng Thánh Long Thành làm điều thừa. Nhưng là ở người bán hàng kiên trì hạ, tên này dị tộc thương nhân đành phải chạy đến thương nghiệp khu Thánh Long Thành ngân hàng, đổi một đống lớn hơi mỏng tiền giấy sau, hoàn thành lúc này đây giao dịch. Nhìn trong tay màu sắc rực rỡ tiền giấy, tên này dị tộc thương nhân đột nhiên có loại cảm giác, đó chính là mang theo lên khi, tựa hồ này tiền giấy muốn so nào châu phương tiện rất nhiều. Càng ngày càng nhiều thương nhân chạy đến Thánh Long Thành ngân hàng, một bên đổi tiền giấy, một bên đàm luận Thánh Long Thành kỳ 3 giao dịch quy tắc. Thánh Long Thành đổi cho bọn hắn tiền giấy, lớn nhất mặt giá trị là 1000 nguyên, tương đương 1000 viên nào châu, nhỏ nhất mặt giá trị là 1 nguyên, tương đương 1 viên nào châu. Còn có một ít càng tiểu mặt giá trị tiền tệ, chỉ là này đó thương nhân phần lớn không có đổi. Này đó tiền giấy đều là Đường Chấn đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, hiện giờ rốt cuộc chính thức bắt đầu sử dụng. Lúc này Thánh Long Thành ngân hàng, nơi nơi đều là dẫn theo nào châu, xếp hàng chờ đổi tiền giấy thương nhân. Chờ tiền giấy tới tay sau, bọn họ thoáng đánh giá liếc mắt một cái, liền nhanh chóng đi trước cửa hàng, sợ chính mình coi trọng thương phẩm sẽ bị người khác mua đi. Trong bất chi bất giác, này đó thương đội mang đến đại lượng nào châu, tất cả đều tiến vào Thánh Long Thành trong túi. Một người dị tộc thương nhân dẫn theo một đống tiền giấy, cùng bên người hộ vệ nhanh chóng trang vào một nhà cửa hàng, sau đó đối với tuổi trẻ người bán hàng hô lớn, ta muốn loại này rượu trắng, còn có loại này rượu vang đỏ, đúng rồi, còn có cái loại này rượu, ta tất cả đều muốn. Tên này thương nhân vẫn luôn đều ở tộc người lùn lâu thành nội vực kinh thương, biết kia giúp người lùn các đều là tự quỷ, chỉ cần là rượu ngon cùng rượu mạnh, đều có thể ở người lùn nơi đó đổi lấy phong phú lợi nhuận. Vừa rồi hắn ở trong lúc vô ý chui vào nhà này cửa hàng, lập tức bị đủ loại rượu hấp dẫn ở trong mắt. Nhìn đến này đó rượu sau, hắn liền biết chính mình phát tài cơ hội tới. Cho nên ở nghe được người bán hàng yêu cầu sau, tên này dị tộc thương nhân không chút do dự đổi tiền giấy, sau đó lại nhanh chóng chạy về tới tiến hành giao dịch. Nhìn một dương dương rượu trắng bị dọn đến chính mình trên xe sau, tên này dị tộc thương nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại tiến vào mặt khác cửa hàng. Đây là một lần khó được cơ hội tốt, nói cái gì cũng muốn đại kiếm một bút mới lạ. Ông có đồng dạng tâm thái thương nhân không ở số ít, bọn họ một đám tinh thần đầu mười phần, ở này đó cửa hàng giữa dòng liền quên phản. Hỏa Lỗ Thủy vừa mới đổi tiền giấy, đi theo thương nghiệp khu nhân viên công tác một đường đi trước, thực mau liền tới rồi một nhà rộng mở sáng ngời cửa hàng chung. Nhìn cửa hàng chung trang trí, Hỏa Lỗ đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là chính mình trước kia đi những cái đó giao dịch thị trường, quả thực cùng xóm nghèo không có khác nhau. Ở cửa hàng dạo qua một vòng sau, Hỏa Lỗ thấy được chính mình tưởng mua thương phẩm, chính là cái loại này có thể điện thoại đường dài hát hộp. Tuổi trẻ nữ nhân viên bán hàng phát hiện Hỏa Lỗ nhìn chằm chằm bộ đàm nhìn không chớp mắt, liền lập tức mỉm cười đã đi tới, bắt đầu hướng Hỏa Lỗ giới thiệu bộ đàm công năng cùng sử dụng phương pháp. Hỏa Lỗ càng nghe càng kích động, tiếp nhận bộ đàm đùa nghịch vài cái, hơn nữa hiện trường thí nghiệm sau, lập tức quyết định mua nó. Hướng người bán hàng dò hỏi một chút giá cả sau, Hỏa Lỗ một hơi mua 100 đài bộ đàm, đồng thời còn có nguyên bộ năng lượng mặt trời đồ sạc chờ thiết bị. Như vậy một đống đồ vật, ước chừng tiêu phí Hỏa Lỗ 15 vạn nào châu. Nhưng là Hỏa Lỗ cũng không đau lòng, bởi vì hắn biết này đó bộ đàm bắt được phương xa cao cấp lâu thành sau, ít nhất có thể đổi về gấp 2 lợi nhuận. Ngay sau đó Hỏa Lỗ lại bắt đầu dò hỏi mặt khác thương phẩm sử dụng cùng giá cả, mỗi khi nhìn đến làm hắn động tâm thương phẩm, Hỏa Lỗ đều không chút do dự mua tới, hành sự phi thường quyết đoán. Liên ở Hỏa Lỗ tiêu hết hơn phân nửa nào châu, chỉ huy thủ hạ đem hàng hóa trang xe khi, một trận kinh ngạc cảm thán thanh đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 313 dẫn phát hoành động ứng dụng tấm cản. Ái xem náo nhiệt là sở hữu chủng tộc thiên tính, cho nên đương kinh ngạc cảm thán thanh truyền ra tới sau, liền lập tức hấp dẫn một đoàn thương nhân vây xem. Tiểu thuyết. Trong bất chi bất giác, vây xem thương nhân càng ngày càng nhiều. Hỏa Lỗ tiến đến trước mặt khi, hiện đang có một người diện mạo điểm mỹ nữ hài nhi đứng ở trên đài cao, triển lãm một trường trường lóa mắt tấm cản. Nay đó tấm cản tạo hình thập phần tinh mỹ, mặt trên vẽ đủ loại đồ án, không ngừng có lưu quang lập lòe, hoàn toàn có thể coi như tác phẩm nghệ thuật cất chứa. Thánh Long Thành chẳng lẽ muốn bán ra này đó tấm cản sao? Chính là loại đồ vật này cũng không phải thực đáng giá a. Hỏa Lỗ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, rốt cuộc nghệ thuật loại đồ vật này ở hoang dã nơi chung là không có bao lớn thị trường. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Hỏa Lỗ vẫn là kiên nhẫn nhìn đi xuống. Lúc này liền thấy tên kia nhân tộc nữ hài nhi cầm lấy một tấm cản, đối với vây xem mọi người nói, kế tiếp ta yêu cầu một vị bằng hữu đi lên đài tới thí nghiệm một chút loại này tấm cản hiệu quả, xin hỏi vị nào bằng hữu muốn nếm thử một chút. Một đám dị tộc các thương nhân liếc nhau, thực mau liền có một người tuổi trẻ dị tộc tiểu tử đi lên đài cao. Tên kia thân xuyên váy dài nữ hài nhi hơi hơi mỉm cười, đem tấm cản đưa cho tiểu tử, sau đó nói cho hắn chỉ cần xé mở tấm cản là được. Tên này tiểu tử tiếp nhận tấm cản sau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, một tay đem tấm cản xé mở. Một đạo trong suốt phòng hộ cháo chống rông xuất hiện, đem này tiểu tử chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Nhìn đến này phòng hộ cháo sau, đông đảo dị tộc các thương nhân lập tức kinh hô lên. Trời ạ, ta nhìn đến cái gì? Đây là thần thuật sư phòng hộ cháo kỹ năng. Sao có thể, này tiểu tử ta nhận thức, rõ ràng chính là không có bất luận cái gì tu vi bình thường thương đội thành viên. Chẳng lẽ này tấm cản thật cùng bọn họ nói như vậy, có thể cho người thường thi triển một lần tu sĩ kỹ năng. Vây xem trong đám người, một người thân xuyên trường bảo dị tộc thần thuật sư quan sát trong chốc lát sau, dùng khẳng định ngữ khí nói, không sai được, đây là thần thuật sư phòng hộ cháo, hơn nữa phòng hộ hiệu quả muốn so bình thường thần thuật sư kỹ năng mạnh hơn gấp đôi. Có thần thuật sư khẳng định sau, vây xem các thương nhân lập tức cầm ý lên, đầy mặt nóng bỏng tham thảo lên. Bọn họ từ này ứng dụng tấm cản bên trong, thấy được nồng đậm thương cơ. Thử nghĩ một chút ở tu sĩ giao chiến khi, đột nhiên có người lấy ra một chương ứng dụng tấm cản, tuôn ra một lần cường lực công kích, kia sẽ đối với chiến đấu sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nếu là một người tay trói gà không chặt người thường đột nhiên xé nát ứng dụng tấm cản, thi triển ra cường đại tu sĩ kỹ năng, có phải hay không có thể nháy mắt hạ gục một người không hề phòng bị tu sĩ? Nếu là đem loại này ứng dụng tấm cản bắt được phương xa cao cấp lâu trong thành, những cái đó thần thuật sư cùng tu sĩ tuyệt đối sẽ hoa giá cao tranh mua. Chính mình tu vi rất thấp, nếu là có một đống ứng dụng tấm cản phòng thân, chẳng phải là an toàn tính tăng nhiều? Vô luận xuất phát từ loại nào mục đích, này ứng dụng tấm cản đều có cực kỳ thật lớn giá trị. Nghĩ vậy chút sau, đã có dị tộc thương nhân gấp không chờ nổi mở miệng do hỏi, loại này ứng dụng tấm cản giá bán như thế nào? Nữ hài nhi cười làm mọi người chờ một lát, theo sau lại lấy ra một chương ứng dụng tấm cản, hướng mọi người triển lãm một chút. Này chương ứng dụng tấm cản mặt ngoài vẽ một cái không ngừng xoay tròn lốc xoáy, xem một cái, tựa hồ là có thể đem linh hồn hấp thu đi vào. Đây cũng là ứng dụng tấm cản sao? Vì cái gì ta cảm giác kia đồ án là hoạt động? Này chương ứng dụng tấm cản có tác dụng gì? Đúng vậy, ngươi mau nói đi, quả thực cấp chết ta. Ở mọi người thúc giục hạ, này nữ hài nhi cười đối mọi người giới thiệu nói, mọi người đều là đến từ phương xa khách nhân, dọc theo đường đi trèo lèo lội suối, nói vậy phi thường vất vả. Chính yếu chính là, các ngươi dọc theo đường đi muốn mang theo đại lượng hàng hóa, đây là nhất rườm rà cũng phiền toái nhất sự tình. Mà ta trong tay này chương ứng dụng tấm cản, liền có thể trợ giúp đại gia miễn đi khuân vác hàng hóa phiền não, chỉ cần một chương ứng dụng tấm cản, liền có thể nhẹ nhàng mang theo sở hữu hàng hóa. Nữ hài nhi nói âm vừa ra, chúng thương nhân lập tức liền vỡ tổ, bọn họ kiểu gì khôn khéo, nháy mắt liền minh bạch nữ hài nhi ý tứ trong lời nói. Có thể không cần mang theo đại lượng hàng hóa lên đường, chỉ cần mang theo một chương ứng dụng tấm cản, này chẳng phải là nói nàng trong tay ứng dụng tấm cản có chữ vật tác dụng. Tại đây phiến đại sáu thượng, chữ vật loại ma binh trang bị liền sẽ đều là trong truyền thuyết tồn tại, người thường thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Ngay cả thần thuật sư chữ vật kỹ năng đều là khả ngộ bất khả cầu đồ vật, nắm giữ kỹ năng này thần thuật sư quả thực lông phượng sừng lân. Chính là hôm nay ở Thánh Long thành thương nghiệp khu, bọn họ thế nhưng nói chính mình ứng dụng tấm cản có thể chữ vật, này quả thực chính là nghe rợn cả người. Này Thánh Long thành rốt cuộc là thực sự có vật như vậy, vẫn là ở loại thiên hạ? Ở mọi người cấp khó dằn nổi tâm tình chung, tên này nữ hài nhi lại cười thỉnh người lên đài thí nghiệm. Kết quả lúc này đây tất cả mọi người ở nhấc tay, thậm chí có người đã gấp không chờ nổi xông lên đài cao. Một bên thương nghiệp khu cảnh vệ lập tức ra tay, đem này vài tên thương nhân đuổi đi xuống. Hỏa Lỗ thực may mắn bị nữ hài nhi lựa chọn, đầy cõi lòng kích động tâm tình đi lên đài cao. Ngay chỉ cần đem tấm cạt cầm trong tay, đệ lại cái này địa phương sau nói một câu mật ngữ, liền có thể dựa theo tâm ý, đem yêu cầu tổn chữ đồ vật thu vào trong đó. Chờ ngươi muốn phóng thích thời điểm, chỉ cần lại đệ lại cái này địa phương, nói ra câu kia mật ngữ, đem tấm cạt xé mở là được. Nghe xong nữ hài nhi giới thiệu sau, Hỏa Lỗ lập tức đem tấm cạt tiếp nhận tới, dựa theo nữ hài nhắc nhở, đối với tấm cạt nói tên của mình. Đem ứng dụng tấm cạt cầm trong tay, Hỏa Lỗ hoài kích động tâm tình, đối với quầy thượng một cái dương mặc niệm một câu thu. Ở trước mắt bao người, kia chỉ thật lớn dương gỗ biến mất vô tung vô ảnh. Trời ạ. Lúc này đây sở hữu dị tộc thương nhân đều hoàn toàn điên cuồng, bọn họ lớn tiếng gầm rú, trong mắt trừng đến đỏ bừng, không ngừng múa may trong tay tiền mặt, cảm xúc kích động dị thường. Mau thả ra, mau đem cái dương thả ra. Đúng rồi, ngươi chỉ cần xé mở tấm cạt là được. Hỏa Lỗ ngươi cái hỗn đản, ngươi muốn cấp chết ta sao? Ở một đám thương nhân giống giận trùng, Hỏa Lỗ hít sâu một hơi, mãnh lực xé nát tấm cạn. Chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, tấm cạn giật tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kia chỉ cần thất đại cái dương lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thấy như vậy một màn sau, dị tộc các thương nhân lại lần nữa giống to lên, đều là muốn mua sắm chữ vật loại hình ứng dụng tấm cạn. Nữ hài nhi nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng nổi lên mỉm cười, phất tay lập tức ý bảo mọi người an tĩnh. Chờ mọi người kích động cảm xúc thoáng ổn định sau, nữ hài nhi nói cho cấp khó dằn nổi các thương nhân, này đó ứng dụng tấm cạn chỉ ở Thánh Long Thành đấu giá hội bán đấu giá. Mà liên ở đêm nay, Thánh Long Thành nhà đấu giá đem cử hành trận đầu đấu giá hội. Đến lúc đó này đó ứng dụng tấm cạn sẽ phân tổ bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Nghe nói này đó ứng dụng tấm cạn không thể ít giá bán ra sau, mọi người nghe vậy lòng tràn đầy thất vọng. Bọn họ tự nhiên rõ ràng này đó ứng dụng tấm cạn giá trị, phóng tới phòng đấu giá sau, khẳng định sẽ bán ra cực kỳ kinh người giá cả. Bất quá thực mau bọn họ liền lấy định chủ ý, nhất định phải tham dự buổi tối bán đấu giá, cho dù là liều mạng, cũng nhất định phải lộng mấy chương ứng dụng tấm cạn mang về. Chỉ cần đem này đó tấm cạn mang về sau, nhất định sẽ đạt được cao lợi nhuận hồi báo, như vậy sinh ý tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chính mình não châu không đủ không quan hệ, chỉ cần mấy cái người quen kết phường là được, tin tưởng khẳng định có thể bắt lấy một tổ ứng dụng tấm cạn. Nghĩ đến đây sau, này đó dị tộc các thương nhân lập tức chia làm vô số cái vòng nhỏ hẹp, bọn họ trốn ở góc phòng khe khẽ nói nhỏ, thương lượng buổi tối kế hoạch. Không quá bao lâu thời gian, thương nghiệp khu sở hữu thương nhân đều đã biết ứng dụng tấm cạn tồn tại. Bọn họ ở kinh ngạc cảm thán đồng thời, cũng bắt đầu mưu hoa như thế nào được đến một chương ứng dụng tấm cạn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, đêm nay Thánh Long Thành nhà đấu giá, chú định sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Chưa xong con tiếp. Chương 314 màn đêm hạ thương nghiệp khu. Dị tộc các thương nhân xuyên qua không ngừng, thương nghiệp khu suốt xoay một ngày thời gian. Tiểu thuyết. Tuy rằng cảm giác hai chân bùn rùn, miệng khô lưỡi khô, nhưng là mỗi người tâm tình đều thập phần phấn chấn. Ngày này thời gian, bọn họ kiến thức tới rồi quá nhiều mới lạ thương phẩm, cũng lần lượt vì Thánh Long Thành thương nghiệp khu vật tư phong phú mà kinh ngạc cảm thán. Bọn họ chạy thương nhiều năm, xứng được với là kiến thức rộng rãi, lại cũng không thể không thừa nhận, Thánh Long Thành thương nghiệp khu là bọn họ gặp qua tốt nhất địa phương. Loại này quy mô thị trường, mặc dù là ở phương xa cao cấp lâu trong thành cũng nhìn không tới. Mắt thấy Thái Dương sắp lạc sơn, dị tộc các thương nhân dựa theo thường lui tới thói quen, chuẩn bị trở lại lâm thời thuê sơn động cùng lữ quán nghỉ ngơi. Lâu thành thế giới ban đêm buồn tẻ vô cùng, ở địa phương khác, dị tộc các thương nhân hoặc là đến tiểu quán uống thượng một ly, hoặc là sớm trở về ngủ. Chính là đang lúc này, đó dị tộc thương nhân chuẩn bị rời đi thương nghiệp khu khi, lại thấy được càng ngày càng nhiều Thánh Long Thành cư dân. Bọn họ kết bè kết đội dũng mãnh vào thương nghiệp khu, mỗi người biểu tình đều thực hưng phấn. Này đó cư dân phần lớn ăn mặc mới tinh quần áo, thu thập sạch sẽ, có nữ hài nhi thậm chí còn họa nhàn nhạt trang dung, có vẻ minh diễm động lòng người. Vô luận bề ngoài cùng tinh thần đầu, đều cấp này đó dị tộc thương nhân một loại kịch liệt đánh sâu vào. Địa phương khác nhân tộc, hoàn toàn không có như vậy tinh khí thần. Thánh Long Thành cư dân trên người, có một loại nói không rõ cảm giác. Không tiêu ngạo không xiểm định, đồng thời còn có một tia nhàn nhạt tự hào cảm, từ bọn họ lời nói cử chỉ gian tràn ra tới. Nhìn bên người những cái đó tự tin Thánh Long Thành cư dân, này đó nguyên bản có chút khinh thường nhân tộc dị tộc thương nhân, chậm rãi thu hồi coi khinh chi tâm. Thậm chí bọn họ còn ẩn ẩn có một ít cảm giác tự ti, bởi vì này đó cư dân mặc, thậm chí so với bọn hắn này đó eo triền bạc triệu thương nhân còn muốn tốt hơn vài phần. Túi đầu xem xét liếc mắt một cái trên người trường bào đoàn quái, này đó dị tộc thương nhân âm thầm nhắc nhở chính mình, ngày mai nhất định phải đến trang phục trong tiệm, mua một thân cùng loại quần áo mới thay. Chỉ là này đó Thánh Long Thành cư dân ở mặt trời xuống núi khi tới thương nghiệp khu làm gì, chẳng lẽ muốn khai lửa trại tối? Nhà tới không có việc gì dị tộc các thương nhân, cũng liền không vội vã trở về nghỉ ngơi, mà là lưu lại quan vọng lên. Chỉ là không bao lâu, này đó dị tộc thương nhân liền một đám trừng nổi lên đôi mắt, há to miệng, đầy mặt đều là khiếp sợ biểu tình. Khi màn đêm buông xuống, thương nghiệp khu lập tức lâm vào sung sướng cùng ánh đèn hải dương. Thiểm kim tộc chiếu sáng hệ thống trải qua cải tiến sau, bị hoàn mỹ bố trí đến thương nghiệp khu, một khi mở ra sau, nơi này lập tức trở nên ngũ quang thập sắc, sáng lạn dị thường. Vô luận là cao lớn kiến trúc, vẫn là con đường hai bên, thậm chí còn có những cái đó vườn hoa bên trong, đều bị xảo diệu trang bị chiếu sáng thiết bị. Ở này đó ánh đèn làm nổi bật hạ, thương nghiệp khu biến thành bất dạ thành, như tiên cảnh xa hoa lộng lẫy. Này đó dị tộc thương nhân hỗn loạn ở dòng người giữa, cảm giác đôi mắt có chút không đủ dùng. Ven đường màu trắng ghế dài thượng, náo nhiệt tử quán, còn có lệch nước bờ biển rào chắn thượng, nơi nơi đều là vẻ mặt nhàn nhã Thánh Long Thành cư dân. Bọn họ ở kết thúc một ngày công tác sau, bắt đầu hưởng thụ này khó được hưu nhàn thời gian. Đi tới, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Chỉ thấy một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang xông thẳng bầu trời đêm, ở màn đêm phụ trợ hạ, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Kia lưu quang lên tới trời cao sau, hơi chút tạm dừng một chút, ngay sau đó liền tạc vỡ ra tới, tuôn ra đủ mọi màu sắc quang hoa. Trời ạ, này quá mỹ. Đây là pháo hoa, là thành chủ đại nhân mang về tới thứ tốt. Cái kia phương hướng là quảng trường, chúng ta mau đi xem một chút. Mọi người nói chuyện công phu, càng ngày càng nhiều pháo hoa bắt đầu ở không trung nở rộ, nhìn trong trời đêm mỹ lệ cảnh sắc, không ngừng có kinh hô cùng tiếng ca ngợi vang lên. Dị tộc các thương nhân cũng là kinh ngạc cảm thán không thôi, vội vàng theo dòng người đi trước quảng trường. Lúc này trên quảng trường, nơi nơi đều là quan khán pháo hoa đám người, nhưng là bởi vì quảng trường diện tích quá lớn duyên cớ, cho nên chút nào không có vẻ chen chúc. Lúc này thương nghiệp khu to lớn trên quảng trường, không ngừng có pháo hoa bay lên trời, dẫn người vây xem từng trận kinh ngạc cảm thán. Cách một loạt ngọn núi chủ thành khu vực nội, mẫu thủ cũng không chịu cô đơn, vô số bảy màu quang hoa từ cành lá gian chậm rãi lên không, tuôn ra càng thêm sáng lạn quang hoa. Tính cách gái khoe ra mẫu thủ, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình mỹ lệ bị mặt khác đồ vật so đi xuống. Mẫu thủ quang hoa cùng thương nghiệp khu pháo hoa tôn nhau lên thành thú, khắp Thánh Long thành trên bầu trời, nháy mắt đều bị sáng lạn quang hoa sở nhuộm dần. Pháo hoa liên tục châm ngòi nửa giờ, ở mọi người lưu luyến trong ánh mắt chậm rãi kết thúc. Dị tộc các thương nhân thật lâu vô ngữ, ở quan khán sáng lạn pháo hoa sau, bọn họ tất cả đều say mê trong đó. Trong lòng say rất nhiều, dị tộc thương nhân cũng sôi nổi quyết định, nhất định phải mua một ít pháo hoa mang về. Tưởng tượng thấy chính mình châm ngòi pháo hoa khi, cái loại này vạn người chú mục cảnh tượng, này đó thương nhân liền cảm giác hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn. Quan khán xong pháo hoa châm ngòi sau, Thánh Long thành cư dân nhóm bắt đầu khắp nơi du lãm. Thương nghiệp khu diện tích cực đại, bọn họ có rất nhiều người đều là lần đầu tiên lại đây, tự nhiên phải hào hào du lãm một phen. Mỗi con phố thượng tiểu quán chung, hỏa lô cùng 7-8 danh dị tộc thương nhân chính tụ tập ở bên nhau. Bọn họ trên bàn bày tiệm cơm đầu bếp nấu nướng mỹ thực, hương vị tươi ngon, vẻ ngoài tinh xảo, làm người thèm nhỏ dãi. Một lọ rượu trắng bị uống sạch hơn phân nửa, mỗi người trên mặt đều mang theo một tia hồi vị biểu tình. So sánh trước kia uống qua những cái đó rượu, Thánh Long thành rượu trắng càng thêm thuần hậu, cũng càng có tác dụng chậm, cảm giác dư vị dài lâu. Tuy rằng mấy người đều bị pháo hoa cùng thương nghiệp khu cảnh đêm mỹ thực sở say mê, nhưng là trong lòng càng thêm vướng bận chính là những cái đó thần kỳ ứng dụng tấm cản. Mấy người sở dĩ tụ tập ở bên nhau, chính là vì thương thảo như thế nào ở đấu giá hội trung chụp đến một tổ ứng dụng tấm cản. Cùng loại bọn họ như vậy tiểu tụ hội, ở thương nghiệp khu nhiều đến không xuể. Này đó dị tộc thương nhân đều ở nghẹn một cổ kính, muốn ở tranh đoạt chung đạt được thắng được. Hỏa lỗ sở triệu tập này đó dị tộc thương nhân đều là người quen, lẫn nhau chi gian tín nhiệm trình độ rất cao, cũng có thể càng yên tâm hợp tác. Trải qua thương thảo lúc sau, mọi người quyết định mỗi người lấy ra 20 vạn nao châu, ghé vào cùng nhau tổng cộng 160 vạn. Nếu không đủ nói, bọn họ có thể tiếp tục gia tăng đầu nhập, nhưng là không thể quá 200 vạn nao châu. Mọi người thương lượng xong sau, lập tức vỗ tay minh ước, sau đó xử lý ly chung rượu. Kêu tới người phục vụ tính tiền sau, hỏa lỗ vứt ra hai tờ giấy tệ, sau đó mọi người cùng đi trước Thánh Long nhà đấu giá nơi khu vực. Xuyên qua náo nhiệt dòng người, hỏa lỗ đám người thực mau liền tới rồi đèn đuốc sáng trưng nhà đấu giá, cất bước đi vào sáng ngời rộng mở đại sảnh giữa. Giờ khắc này đủ để cất chứa mấy nghìn người trong đại sảnh, đã ngồi đầy thỏa thuê mãn nguyện dị tộc thương nhân, bọn họ không ngừng nhìn quét chung quanh tiềm tàng đối thủ, biểu tình thập phần nghiêm trọng. Hỏa lỗ đám người đầu tiên là bị lãnh đến một gian trong phòng, sau đó liền có người đối với bọn họ ấn động một cái loang loáng hắc hộp. Đi dạo một ngày thương nghiệp khu sau, hỏa lỗ đám người cũng có một ít kiến thức, biết bọn họ sử dụng đồ vật kêu ca mạ giạt, có thể chụp được nhìn đến cảnh vật. Để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, này ca mạ giạt phun ra ảnh chụp sinh động như thật, cùng chân nhân giống nhau như đúc. Không quá bao lâu thời gian, hỏa lỗ đám người liền lãnh tới rồi một chương dán chính mình ảnh chụp tấm cản. Thương nghiệp khu nhân viên công tác nói cho bọn họ, chỉ cần ở đấu giá hội tiêu phí đạt tới nhất định ngạch độ, liền có thể tăng lên cấp bậc, đạt được càng nhiều ưu đãi. Hỏa lỗ nghĩ nghĩ, đối với này nhà đấu giá marketing thủ đoạn rất là bội phục. Tìm một chỗ ngồi xuống sau, hỏa lỗ đám người liền mặc không lên tiếng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi đi, càng ngày càng nhiều dị tộc thương nhân tiến vào đấu giá hội hiện trường. Ở bọn họ cấp bách tâm tình chung, đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 315 bị tranh đoạt ứng dụng tấm cản. Đấu giá hội hiện trường, đèn đuốc sáng trưng, du dương âm nhạc thành đang không ngừng quanh quẩn. Tiểu thuyết, trang trí hoa lệ trên đài cao, một người thân xuyên áo bảnh tô người trẻ tuổi đi đến một cái bàn trước, đầy mặt mỉm cười nhìn về phía bốn phía. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, tên này người trẻ tuổi đã có thể thông dong ứng đối trước mắt trường hợp, động tác rơi tự nhiên. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo mỉm cười, dùng mang theo từ tính thanh âm mở miệng nói, hoan nên chư vị quang lâm Thánh Long nhà đấu giá, đây cũng là bổn nhà đấu giá thứ buôn bán. Thành chủ đại nhân vì đáp tạ chư vị đã đến, quyết định đêm nay sở hữu bán đấu giá vật phẩm đều có thể chín chiếc kết toán, xem như chúng ta một chút tâm ý. Vì đêm nay bán đấu giá, chúng ta Thánh Long thành nhà đấu giá góp nhặt đại lượng chân phẩm, bảo đảm sẽ làm đại gia thắng lợi trở về. Tin tưởng đại gia chuyện quan tâm nhất chính là có bao nhiêu chương ứng dụng tấm cạc thượng chủ. Hiện tại ta có thể nói cho chư vị, đêm nay tổng cộng có 20 tổ ứng dụng tấm cạc bán ra, mỗi tổ tấm cạc bao gồm 2 chương tu sĩ kỹ năng tạm, 2 chương thần thuật sư kỹ năng tạm, còn có 1 chương chữ vật tạm. Tận dụng thời cơ thất không hề tới, hy vọng đại gia dũng dược đấu giá. Ta tuyên bố, Thánh Long nhà đấu giá lần đầu tiên đấu giá hội chính thức bắt đầu. Theo ban đấu giá sư nói âm rơi xuống, lập tức có hai gã nữ hải nhi nâng một cái pha lê quẩy triển lãm đi rồi đi lên. Xuyên thấu qua thuần tịnh kệ thủy tinh, này đó dị tộc các thương nhân thấy được một phen tạo hình tinh mỹ hai ống súng săn, bị tân trang đến thập phần xinh đẹp. Này đó dị tộc thương nhân đều là kiến thức rộng rãi hàng người, lập tức nhận ra đây là một phen súng kíp. Trên thực tế ở này đó thương đội bên trong, cũng có sử dụng địa tinh súng kíp tu sĩ tồn tại, bọn họ một lần lấy làm tự hào. Nhưng từ đi vào Thánh Long thành, thấy được Thánh Long thành chiến sĩ liền súng kíp sau, bọn họ rốt cuộc không đem này đó địa tinh súng kíp lấy ra tới. Hàng so hàng muốn ném, cùng Thánh Long thành chiến sĩ liền súng kíp một so, bọn họ địa tinh súng kíp quả thực cùng một cây que cởi lửa không sai biệt lắm. Này đó dị tộc thương nhân ở kiến thức quá súng tự động uy lực sau, cũng từng cấp ra giá cao, muốn bán thượng mấy cái phòng thân. Mấy ngàn não châu giá cả có lẽ sẽ dọa đi bình thường tu sĩ, nhưng là đối với này đó dị tộc thương nhân tới nói, căn bản là không tính cái gì. Đáng tiếc này súng tự động thị phi bán phẩm, mặc dù là này đó dị tộc thương nhân lại mắt thèm, cũng mua không được một cái linh kiện nhi. Đối với chuyện này, không ít dị tộc thương nhân canh cánh trong lòng. Không nghĩ tới đêm nay đấu giá hội thượng, thế nhưng sẽ có súng kiếp bán ra, cái này làm cho lúc trước mắt thèm súng tự động dị tộc thương nhân hưng phấn không thôi. Mặc kệ là chính mình dùng vẫn là tặng lễ, đều nhất định phải mua nó. Ở này đó dị tộc thương nhân thầm hạ quyết tâm thời điểm, tên kia bán đấu giá sư đã đem súng kiếp đem ra, bắt đầu rồi ngắn gọn giới thiệu. Đây là một phen trên dưới sắp hàng hai ống súng shotgun, chung chiết thức nhét vào, mỗi lần nhét vào 2 viên đạn, đồng thời xứng đưa 100 viên đạn. Này đem vũ khí uy lực cường đại, xạ kích nhị cấp quái vật khi, đánh chúng yếu hại nhưng một thương chí mạng. Vô luận uy lực vẫn là vẻ ngoài, này đem vũ khí đều cực kỳ ưu tú. Cây súng này khởi chụp giá cả là 2000 nguyên, hiện tại thỉnh chư vị ra giá.